Chương 1, thực tập người hầu trận chiến mở màn. 1, thực tập người hầu trận chiến mở màn. Thừa Hải Gian đổi mới 2011/3/9/11:29.49, số lượng tử 3144. A Sủa Vương quốc biên cảnh, giai ẩn tử tước lĩnh. Tử tước thành bảo dưới, bốc cháy đống lửa ánh đỏ thành bảo cửa chính, chiến đấu đang tại kịch liệt tiến hành. Chiến đấu nhất phương là mặc áo giáp da nhân loại, trong tay cầm lấy trường mâu, tạo thành chặt chẽ trận hình đối kháng nhiều hơn vài lần địch nhân. Vài tên mặc nhuyễn giáp, một tay cầm phương thuẫn, một tay cầm trường kiếm tinh nhuệ chiến sĩ phân tán tại dân binh ở giữa, tạo thành trong trận hình điểm chống đỡ. Mỗi khi có địch nhân hướng ra trận hình thời điểm, những này tinh nhuệ chiến sĩ liền mãnh liệt nào tới, hung hăng chém giết, rất nhanh địch nhân liền bỏ lại vài cỗ thi thể tạm thời lùi bước. Địch nhân phần lớn là cầm lấy gậy gỗ cùng hòn đá địa tinh, thân thể gầy yếu so nhân loại thiếu niên còn có vẻ không bằng, phòng hộ càng là đơn sơ, mặc phát ra mùi tanh hôi dơ quần áo bẩn. Dựa vào số lượng rất lớn, những này địa tinh còn có thể cùng nhân loại đối kháng, nhưng mà tại chiến cục rằng co sau một thời gian ngắn, một bộ phận địa tinh đã bắt đầu nghĩ tới như thế nào đào tẩu. Tử tước phần dần đứng ở trên tường thành, nhìn đến dưới chân chiến trường, ánh mắt lạnh lùng. Hắn vị trí tường thành đủ để xưng là to lớn, cao 4m, độ dày đạt tới 1m5, dùng hòn đá cùng vật liệu gỗ xây dựng mà thành, mặc dù không hề mỹ quan, nhưng mà trình độ chắc chắn đáng tin cậy. Hai bên có thủ vệ tháp, phía trên đứng cầm trong tay thập tự cung thủ vệ. Đứng ở trên tường thành dần tử tức vô cùng an toàn, hắn mắt mặc dù nhìn đến chiến trường, mạch suy nghĩ lại sớm phiêu tán đến ma thai lúc mới bắt đầu. Từ 6 tháng trước, nơi này liền bị sương mù đặc xoay quanh, đồng thời chung quanh các nơi xuất hiện ma tộc hoạt động dấu vết. Giai ẩn tử tức phái thủ hạ kỵ sĩ tiến đến tiêu diệt ma tộc, ngược lại bị vây quanh tiêu diệt, lúc này hắn mới biết được, 400 năm một lần ma thai, cư nhiên sống đến. Làm, cho là, quý tộc một thành viên, giai ẩn tử tức có trách nhiệm bảo vệ lãnh thổ. Hắn không thể vứt bỏ lãnh địa cùng lĩnh dân, huống chi ly khai phòng thủ xâm nghiêm thành bảo, thoát đi tỷ lệ cũng chưa chắc có bao nhiêu. Ma tộc thế công không hề mãnh liệt, liên tiếp vài lần công kích đều bị chặn ở thành bảo tường cao ở ngoài, bỏ lại một chút thi thể. Nay cũng làm cho dần tử tức có tâm lý may mắn, có thể tại từ bản thân lãnh địa ngăn cản lại ma tộc, kiên trì đến ma thai chấm dứt quý tộc, đều sẽ nhận được vương quốc ngợi khen. Đến lúc đó lại tăng lên giai tầng, cũng không phải hoàn toàn không thể nào sự tình. Nhưng mà đương, làm, lãnh địa bị vây khốn đến 6 tháng sau, bởi vì giảm tài ruộng, linh dân khẩu phần đã dần dần không thể duy trì. Tại tử tức thành bảo trong, cũng tiến hành khẩu phần hạn chế, nhưng mà vẫn là thu nhập có đủ cho tiêu phí. Vài tiếng kêu thảm thiết cắt đứt tử tức mạch suy nghĩ, hắn ánh mắt lại lần nữa trở về trong sáng, dưới chân chiến trường đã phát sinh thay đổi, một đội cầm trong tay gậy gỗ lớn gấu điệu tinh đột nhiên mãnh liệt bổ nhào qua. Những này thân hình cao lớn, trường, dài, răng nanh cùng gấu hoang mặt lông gấu điệu tinh miệng hét chói tai, trong tay côn đồng huy động đi xuống trầm trọng vô cùng, đem một ít đâm tới trường mâu đánh gãy, sau đó nhân cơ hội xung tới, tức thì có vài tên dân binh phát ra kêu thảm thiết, trên đầu máu tươi chảy ra, ngã xuống trên mặt đất. Một số người khiếp đảm lui về phía sau, đem trận hình một mặt triệt để phá hư. Mặc dù các chiến sĩ tinh nhuệ kịp thời tụ tập qua đến ngăn trở gấu điệu tinh thế công, nhưng mà rốt cuộc đã mất đi dày đặc trận hình che giấu, tại chém giết vài chỉ gấu điệu tinh đồng thời, cũng có hai gã tinh nhuệ chiến sĩ ngã xuống côn đồng vây công dưới. Nhìn đến trước cửa thành chiến cuộc bất lợi, giai ẩn tử tức ánh mắt hơi hơi chấn động, tại hắn mắt trong, mặc dù còn có phải kỵ binh xuất kích thời cơ tốt nhất, nhưng mà tạo thành thương trận dân binh cũng là thập phần quý giá con dân, không thể không công tiêu hao hết. Giai ẩn tử tức giơ tay lên, trùng điệp đánh xuống. Phía sau cổng thành, một đội võ trang đầy đủ kỵ binh đã lập xung kích trận hình. Ở vào tiền bài đều là lão luyện kỵ sĩ, vừa dùng tay an ủi khó chịu bất an chiến mã, một mặt chờ đợi chiến đấu mệnh lệnh. Thực tập người hầu lì vụ mặc một bộ áo giáp ra, đi theo hắn chỗ trung thành kỵ sĩ ngựa sau, trong tay nắm thật chặt một cây bằng kiếm, lần đầu tiên tham gia chiến đấu hắn, nắm đoạn kiếm ngón tay đều khẩn trương đến trắng bệnh. Lì vụ, sau khi xông ra không muốn đến hai bên nhìn, trực tiếp cùng ở ta. Vô luận bên cạnh phát sinh tình huống nào đều đừng nên dừng lại, ngươi nhiệm vụ liền là bảo vệ ta đằng sau, chuyện khác không muốn nghĩ. Kia danh lớn tuổi kỵ sĩ đã phát hiện lì vụ khẩn trương, dùng giọng ôn hòa nói. Đúng vậy, Sở tổng các hạ. Lý Vũ dùng run nhẹ nhẹ thanh âm trả lời, hắn dùng sức kẹp chặt tọa kỵ, kia thất hai tuổi ngựa con bất an đánh cái phì phì trong mũi. Xuất kích. Nhìn xa đài trên cờ đỏ chớp chớp, liên tục dồn dập huy động. Cửa thành bên cạnh, vài tên vóc người hùng tráng đại lực sĩ dùng sức thôi động bàn kéo, nặng nghề cửa thành phát ra tiếng ma sát, hướng hai bên dần dần mở ra. Cửa thành mở ra thông đạo vừa mới, vạn, cho phép ba gã kỵ binh đi song song thời điểm, cầm đầu kỵ sĩ phát ra một tiếng hô to, toàn thân sáng lên một tầng nhàn nhạt màu trắng hào quang, dưới háng chiến mã sớm khống chế không được, theo kỵ sĩ hơi hơi buông lỏng dây cương. Lập tức như mũi tên một loại nhắm phía ngoài cửa lớn. Tại này danh kỵ sĩ phía sau, có 5 tên đồng dạng toàn thân sáng lên yếu ớt ánh sáng trắng kỵ sĩ, dùng trước 2 sau 3 trận hình theo đuôi lao ra, 6 gác kỵ sĩ hợp thành một cái nho nhỏ hình nón trận, gào thét lên chạy ra khỏi thành bảo. Tại các kỵ sĩ phía sau, võ trang đầy đủ kỵ binh cùng trang bị tương đối đơn sơ kỵ sĩ người hầu đều phát ra hô quát âm thanh, thúc giục tọa kỵ đi theo. Lý Vũ liền bị lôi theo tại xung kích kỵ binh trong, thân bất do kỵ bước vào chiến trường, xen lẫn theo cho bụi mùi máu tươi một cái xông vào hắn lỗ mũi. Tại hắn trước mặt, các kỵ sĩ đang tại anh dũng liều chết, mặc giáp chiến mã bước vào thấp bé điệu tinh ở giữa, gót sắt dưới không ngừng phát ra chói tai khóc thét. Cầm trong tay gậy lớn gấu điệu tinh đầu góc tương đối châm chạm, nhưng nhìn này cả người lẫn ngựa xung kích đi tới khí thế cũng cảm thấy nguy hiểm, vài cái gấu điệu tinh vứt bỏ truy sát dân binh, giơ lên gậy lớn hướng tới các kỵ sĩ nên khứ. Trường thương. Cầm đầu kỵ sĩ lại một lần phát ra điếc tai gạo, trong tay kỵ sĩ trưởng thương để nằm ngang, lợi hại mũi thương hướng về một gã gấu điệu tinh hung hăng đâm tới. Trên tay truyền đến trở ngại cũng không quá lớn, gấu điệu tinh vừa dày vừa nặng thân hình tại sắc bén mà nặng nghề kim loại mũi thương tiền, trước không có một chút năng lực chống cự. Sau đó kỵ sĩ buông tay ra, nhậm mặc trường thương ở lại lung la lung lay gấu điệu tinh trên người, theo yên ngựa một bên rút ra bội kiếm, hai giả người sai thân đi qua thời điểm, kiếm quang chớp chớp, gấu điệu tinh đầu bay lên cao. Càng nhiều kỵ sĩ vọt vào gấu điệu tinh đội ngũ trong, mùi máu tanh càng thêm nồng hậu. Loại này xung kích đối với có được kỵ sĩ tư cách người đương nhiên là rất đơn giản, nhưng là đối với võ trang kỵ binh nói đến, liền cần phải có phán đoán chuẩn xác năng lực cùng hơn người phản xạ thần kinh. Một gã kỵ binh có lẽ là thời gian không có nắm giữ tốt, trường thương tại đâm thủng gấu điệu tinh sau không có kịp thời buông tay ra, đâm vào gấu điệu tinh nặng nề thân hình trên trường thương phần đuôi đông đưa, vừa lúc đánh vào vị này bất hạnh kỵ binh ngực trên. Kỵ binh áo giáp ra cũng không có kỵ sĩ tấm giáp cái loại này phòng ngự lực, cái này kỵ binh kêu thảm một tiếng, phun ra một ngụm tiên huyết, sau đó lăn xuống ngựa. Này danh kỵ binh rất khỏi ngựa trong nháy mắt, Lý Vũ dường như tưởng, nghĩ, vươn tay ra dìu hắn một cái, thân thể còn không có ẩn náu đi, phía trước Sở tổng kỵ sĩ bỗng nhiên xoay đầu lại, lớn tiếng quát bảo ngưng lại. Bảo trì trận hình, không muốn tìm chết. Vô số móng ngựa theo rất khỏi ngựa kỵ binh trên người đã qua, kia danh kỵ binh vẹn vẹn phát ra vài tiếng rên rỉ, liền lại không một tiếng động. Lý Vũ cảm thấy đầu góc tại vù vù vù vang, hắn không biết đạp lên rất khỏi ngựa kỵ binh móng ngựa trong, có hay không thuộc về bản thân tọa kỵ, nhưng mà hắn biết, một cái tươi sống sinh mệnh liền như vậy ly khai thế giới. Nếu như là ta, có thể hay không cũng cùng hắn. Lý Vũ thanh âm rất thấp, chỉ có chính hắn có thể nghe được. Phía trước các kỵ sĩ phát ra thắng lợi tiếng hoan hô, nguyên lai kỵ binh đội đã theo điệu tinh đội ngũ trong xuyên thấu đi qua, ven đường đều là điệu tinh cùng gấu điệu tinh tàn khuyết thi thể, mà một lần này xuyên thấu, đã kích nghiêm trọng điệu tinh sĩ khí, một ít đến gần chiến trường vùng ven điệu tinh bắt đầu đào tẩu, đến gần kỵ binh đội điệu tinh thì hiện ra nao núng thần khí. Các kỵ binh khôi phục trận hình, chuẩn bị lần hai xung kích. Kỵ sĩ thủ lĩnh thanh âm hùng tráng mạnh mẽ, kỵ binh bắt đầu ở phía sau hắn chỉnh lại đội hình, đang tại lúc này, một trận quái dị thanh âm từ nơi không xa trong tối tăm truyền tới, khiến cho cầm đầu kỵ sĩ sắc mặt đại biến, chính là cái này thanh âm quái dị thuộc về ma tộc đặc hữu vực sâu tiếng nói. Không tốt, là ma tộc, tản ra. Kỵ sĩ thủ lĩnh mệnh lệnh tuyệt đối chính xác, nhưng mà lần đầu tiên đối mặt ma tộc các kỵ binh tại trong lúc hoảng loạn không có làm đến chấp hành tốt, tại đội ngũ vừa mới bắt đầu tản ra thời điểm, một khối chừng đầu người lớn nhỏ màu đỏ sẫm cầu lửa theo trong tối tăm bay tới, rơi vào kỵ binh đội ở giữa. Âm ầm nổ vang, lưu hình mùi vị tràn ra bốn phía. Vài tên bất hạnh kỵ binh bị cả người lẫn ngựa ném đi, thẳng dư kỵ binh một trận đại loạn, huấn luyện không đủ con ngựa bởi vì đột nhiên nổ lớn mà thất kinh, có ít kỵ binh dưới háng tọa kỵ kinh hoàng hí một tiếng đem chủ nhân vứt đi xuống, ngoài ra một ít lung tung chạy mà đụng vào nhau. Lý Vũ mặc dù không phải là bị cầu lửa trực tiếp trúng mục tiêu người xui xẻo, nhưng mà hắn ngựa con lại bị bắn tung tóe hỏa tinh tổn thương, lập tức ở chỗ cũ nhảy về trước. Lý Vũ tận lực khống chế được thân thể thăng bằng, một thời gian cư nhiên không có bị quẳng xuống ngựa bối, lưng đến tận một con ngựa lồng theo bên cạnh đụng vào. Có kẹt. Lý Vũ một chân bị kẹp ở ngựa lồng cùng bản thân tọa kỵ giữa, đau nhức khiến cho hắn gương mặt bóp méo, ngay sau đó một cấu ngược lại lực lượng mạnh mẽ xuất hiện, Lý Vũ thân thể hoành địa một tiếng đụng vào cứng rắn trên mặt đất, hắn chỉ cảm thấy hô hấp khó khăn, trước mắt một trận biến thành màu đen. Vực sâu tiếng nói la hét âm thanh trở nên càng thêm mãnh liệt, lại là vài cái cầu lửa bay vào kỵ binh đội ở giữa, tạo thành càng lớn hỗn loạn, hiện tại ngoại trừ cầm đầu vài tên kỵ sĩ ngoài, cả chi kỵ binh đội đều lâm vào không thể vãn hồi hỗn loạn trong. Thanh Bảo nhìn xa tháp trên cờ đỏ mãnh liệt lay động, đó là yêu cầu các kỵ binh nhanh chóng trở về thành mệnh lệnh, đáng tiếc tại một mảnh hỗn loạn trong, có thể thấy được này cái mệnh lệnh cũng tuân theo chấp hành khó khăn vượt xa ra ẩn tử tức tưởng tượng. Cánh đập thanh âm lộn xộn truyền đến, kỵ sĩ thủ lĩnh hung hăng đem mũ giáp mặt nạ hạ xuống, hắn thanh âm xuyên thấu qua mặt nạ, lộ vẻ có một ít nặng nề. Kỵ binh đội, mục tiêu ma tộc. Xung kích. Có thể đi theo tại phía sau hắn, ngoại trừ 5 tên kỵ sĩ ngoài, sẽ không vượt qua 10 tên kỵ binh. Nhưng mà vẻ này quyết chí tiến lên cảm giác lại không có chút nào giảm bớt. Đối mặt với gấp mấy lần ở tại bản thân ma tộc chánh quy bộ đội, mấy người này không có sợ hãi, không chần chờ, ưỡn ngực phóng ngựa nhằm phía tử vong. Sở tổng các hạ, nỗ lực đem thân thể chống đỡ nổi tới Lý Vũ, hướng tới cái kia nghĩa vô phản cố bóng lưng phát ra hơi yếu tiếng gọi ầm ĩ, sau đó hắn cảm thấy trước mắt tối sầm, ý thức lâm vào vực sâu không đáy trong. Chương 2, dãy rùa tại kề cận cái chết. 2, dãy rùa tại kề cận cái chết. Thừa hải gian đổi mới 20113 19:05:38 số lượng tử 4524. Ánh nắng sáng sớm xua tan đêm hắc ám, đem tử tức thành bảo lại lần nữa che phủ tại dưới ánh sáng, trước cửa thành nằm ngang nằm dọc thi thể kể rõ tối hôm qua chiến đấu kịch liệt cùng tàn khốc. Bởi vì các kỵ sĩ quyết tử xung kích, ma tộc người thi pháp bộ đội bị gây thiệt hại nặng, tại phương đông xuất hiện tia nắng ban mai kia một khắc, ma tộc bộ đội lại lần nữa rút lui, thành bảo trong người ta rốt cục thở dài một hơi, này mới tới kịp vì chết đi đồng bạn cảm thấy bi thương. Giai ẩn tử tức đứng lặng tại đầu tường, thật lâu sau có động tác, vài tên người hầu đứng ở bên cạnh hắn, vung phóng tay, chờ đợi lao ra phân phó. Thật sự là tiếc nuôi a. Giai ẩn tử tức cắn răng nói ra vài chữ, sau đó quay đầu hướng người hầu thân cận nói, thông chi tờ dịn quản ra, phái người quét dọn chiến trường, người chết trận cùng quá khứ một dạng tiêu hủy, cho cốt thu thập hảo, tốt, đưa đến mục sư nơi đó đi. Người bị thương làm sao bây giờ? Lao ra. Mục sư đại nhân nơi đó người bị thương đã đợi người. người hầu thân cận thấp giọng hỏi thăm. Giai ẩn tử tức hơi chút suy tư một chút, chậm rãi nói, nếu mà vài vị kỵ sĩ còn sống, đưa đến mục sư nơi đó, khẩn cầu hắn cần phải hết sức trị liệu, người thương nhẹ an bài nghỉ ngơi cùng băng bó, nếu như là trọng thương. Tử tước nói tới đây thời điểm, hơi hơi dừng lại, tựa hồ đối với phía dưới lời cũng có chút không tốt xuất khẩu, nói ra, bộ dáng cho bọn hắn băng bó, sau đó liền khiến bọn họ tại thương binh doanh tự sinh tự diệt đi. Đương, làm, giai ẩn tử tức thân ảnh theo trên đầu tường biến mất thời điểm, một đám đẩy xe cút kít người hầu xuất hiện ở mở ra trước đại môn. Sau đó là tại vài tên quần áo hoa lệ quý tộc cô gái dẫn dắt dưới, rất nhiều phụ nữ cùng nhi đồng bay vọt đi ra, tại chiến trường trên tìm kiếm lấy bản thân chưa có trở về thân nhân. Khóc thương âm thanh không ngừng tại các nơi vang lên, thỉnh thoảng cũng pha trộn kinh hỉ la lên. Không ngừng có đại lượng thi thể cùng số ít người bị thương bị phân biệt nhận ra, người bị thương đều nhanh chóng được đưa lên xe cút kít vận chuyển về trong tòa thành tiếp thu trị liệu, người chết thì bị tập trung tại một khối đất trống trên, thành đống khô ráo cảnh lá chất đống ở bên cạnh, chuẩn bị tại ghi chép xong người chết thân phận sau cho thiêu. Thanh bảo trong kỵ binh đội bởi vì xuất kích cự ly thâm nhập sâu nhất, lại đã gặp phải ma tộc chánh quy bộ đội ngăn chặn, thương vong thảm trọng, ngoại trừ may mắn đem về trong thành hơn 10 người kỵ binh ngoài, xuất kích 6 gã kỵ sĩ cùng bọn họ 18 danh người hầu không có một cá nhân có thể trở về thành bảo, có khác 40 danh tinh nhuệ kỵ binh cũng cùng một chỗ nằm ở này phiến huyết tinh chiến trường trên. Ác ma bộ đội tại rút lui khỏi tiền, trước mang đi ma tộc chết trận thi thể, chỉ để lại một đám nhân loại cùng con ngựa thi hài kể rõ đêm qua đến tột cùng phát sinh qua chuyện gì. Một gã mặc màu hồng trường bào, cổ phía trên treo lên hoa lệ kim loại vòng cổ lão nhân đi ra thành bảo, tại các kỵ sĩ trước thi thể túi người đến, kỹ càng phân biệt ra những kia vô cùng thê thảm vết thương chí mệnh. Mỗi một vị kỵ sĩ thân thể trên áo giáp đều bị phá hư đến không thể sử dụng tình trạng, lão nhân lông mày rất nhanh liền nhăn lên, hắn chìa ra hai ngón tay, nhẹ nhàng kích thích một gã kỵ sĩ trước ngực vết thương chí mệnh, thậm chí còn đem ngón tay luồn vào đi cảm giác một cái. Xem kỹ thật lâu sau, lão nhân nâng người lên đến, hướng tới một gã người hầu làm cái động tác. Kia danh người hầu lập tức theo bên cạnh lấy ra bút cùng tập vở, bước nhỏ chạy mau đến lão nhân phía sau. Hơi không người nghiêm túc lắng nghe, là đại ác ma làm, mà còn không chỉ một chỉ. Lão nhân thấp giọng nói, công kích kỵ binh đội cầu lửa cũng là bọn hắn kết tác, ta tại thi thể trên đã phát hiện khinh nhẫn thương tổn dấu vết. Thần thuật lực lượng đã càng ngày càng yếu, hiện tại trong tòa thành vài tên mục sư căn bản liền không thể đối kháng như vậy cường đại ác ma, chẳng lẽ chư thần đã vứt bỏ chúng ta sao? Đại sư, cái này. Ghi chép lão nhân lời nói người hầu sắc mặt tức thì đau khổ lên, vị này có trí giả cùng ma pháp sư thân phận lão nhân đương nhiên có thể nói loại này có xúc phạm hiềm nghi lời, nhưng mà bà, nám những này lời nói ghi chép lại bản thân có thể cũng sẽ không có cái gì kết cục tốt. Ngươi không cần nhớ được cái này, coi như là một cái lao hồ đổ lời nói liên thiên đi. Lão nhân tự rêu phất phất tay, ra hiệu cái kia người hầu có thể lý khai. Nơi này còn có một cái còn sống. Đang tại đem đi khai mở kỵ binh cùng con ngựa thi thể trong đám người phát ra một cái thanh âm, lập tức có đẩy xe cút kít người hầu chạy tới. Hình như là sở tổng kỵ sĩ người hầu. Thiên, ngày, thương thế của hắn được nặng nề, mà còn tại phát sốt. Người ta nghị luận ầm ĩ một cái mặc cao cấp người hầu trang phục nam tử đi lên. Một mặt phất tay một mặt lớn tiếng hô, đều tản ra, tiếp tục công việc. Các ngươi, tiên, chức, bả, nám, cái này người bị thương vận chuyển về đi, nhìn còn có hay không cứu. Thái dương dần dần tây nghiêng thời điểm, chất đống thi thể sân trống trên đốt lên lửa lớn, ai ai tiếng khóc đi kèm lửa lớn bốc cháy kêu răng rắc âm thanh tại sân trống xung quanh vang trở lại, vãi mạnh dầu hỏa cảnh cây thiêu đốt rất to, nhìn đến thi thể dần dần biến mất tại ngọn lửa trong, đứng ở trên đầu tường hướng nhìn xuống dần tử tức trên mặt có nặng nề biểu cảm. Dùng 6 vị kỵ sĩ cùng thành bảo trong một nửa kỵ binh bỏ mình làm đại giá. Rốt cục lại một lần đánh lui ma tộc xâm nhập, chính là tiếp theo ma tộc xâm nhập đến thời điểm, còn có thể dùng cái gì đến làm đại giới đây? Không trung chư thần a, phù hộ dần gia tộc vượt qua lúc này cửa ải khó đi. Tử tước nhắm mắt lại, nhẹ giọng cầu nguyện, sau lưng của hắn ra lông áo choàng tại gió sớm trong hơi hơi phất động, tượng là có sinh mệnh một loại. Giai ẩn lao ra, bữa tối đã chuẩn bị xong, phu nhân và các vị tiểu thư đều ở chờ ngài đây. Một cái ngọt ngấy tiếng nói theo dần tử tước phía sau vang lên, tử tước mở to mắt, hướng tới tại sau lưng của hắn cung kính đứng yên cái kia lão nhân nhẹ giọng hỏi thăm, tờ dỉn quản gia. Tử vong cùng người trọng thương người nhà đều nhận được cứu trợ sao? Dựa theo ngài phân phó, đã đem đồng bạc cùng lương thực toàn bộ phát đi xuống, chẳng qua. Lão nhân thanh âm đột nhiên xuất hiện chần chờ. Tờ Dìn, ngươi đã là cùng ta 30 năm quản gia, có lời gì có thể nói thẳng, không cần làm loại này dối trá tư thái. Giai ẩn tử tức nhíu nhíu mày, hắn biết, tiếp theo Tờ Dìn lời, nhất định là hắn chỗ không muốn nghe đến. Là như vậy, giai ẩn lao ra, lúc này cứu trợ tiêu hao đồng bạc so sánh với hai lần chiến đấu tổng số còn nhiều hơn một chút. Hiện tại thành bảo kho bên trong lương thực ngược lại còn có không ít, nhưng mà đã không có bao nhiêu tiền. Tờ Dìn lời khiến cho giai ẩn tử tức nhíu mày, còn dư lại đồng vàng cùng đồng bạc tổng cộng còn có bao nhiêu? Đồng vàng còn có 1.500 miếng, đồng bạc không đến 1 vạn miếng, nếu mà lại có một lần như vậy chiến đấu, chỉ sợ cũng. Tờ Dìn hạ giọng nói, gặp ủy, những này đáng chết tắc ma. Tử tước phẫn nộ một quyền đấm tại trên đầu tường, trên tay truyền đến cảm giác đau đớn, khiến cho hắn miễn cưỡng ngăn chặn trong lòng khó chịu. Giai ẩn lao ra, ta có một cái biện pháp có thể làm đến một ít tiền, cũng không biết lao ra muốn nghe hay không. Tờ Dìn đi đến dần tử tức bên cạnh, lấy tay lụa lau chùi tử tức đã nổi lên bầm tím nắm tay. Tờ Dìn, ngươi này điều cáo giả lại nghĩ đến cái gì mưu mô? Nói mau đi. Giai ẩn tử tức mang chút trêu tức mắng một câu, đi qua 30 năm kinh nghiệm nói cho hắn biết, hễ là tờ gìn mở miệng thời điểm, chung quy là có thể mang đến giải quyết vấn đề biện pháp, mặc dù này trong đó rất nhiều biện pháp tại giải quyết vấn đề đồng thời, cũng làm cho tờ gìn hầu bao càng ngày càng trống. Giai ẩn lao ra, lúc này thành bảo trong có vài vị kỵ sĩ chết trận, bọn họ có thể đều có ít gia sản. Hồ đồ, ngươi khiến cho ta đi cướp đoạt những kia hy sinh kỵ sĩ gia sản sao? Nếu mà bị kỵ sĩ tổng hội phát hiện lời, ngươi nghĩ qua cái kia hậu quả không có. Giai ẩn tử tức vừa nghe cái này chủ ý, sắc mặt lập tức đại biến. Không không không, giai ẩn lao ra, ta cũng không dám khiến cho ngài đi làm loại sự tình này, chẳng qua sở tổng kỵ sĩ đại nhân không có hậu duệ, hắn gia sản không phải có thể. Tờ Dìn lập tức cùng nụ cười thấp giọng nói, vậy cũng không được, dựa theo kỵ sĩ tổng hội quy định, kỵ sĩ người hầu là có thể kế thừa không có hậu duệ kỵ sĩ gia sản, sở tổng kỵ sĩ có thể có một vị tên là lì vụ thực tập người hầu. Giai ẩn tử tức vẫn như cũ không đồng ý Tờ Dìn biện pháp. Cái kia tiểu tử lúc này bị thương rất nặng, có thể tiếp tục sống còn đều không tốt nói, huống chi sở tổng kỵ sĩ chết sợ rằng cùng hắn cũng có một chút như vậy quan hệ, nếu không vì cái gì thực lực cường đại nhiều lắm sở tổng kỵ sĩ không có sống sót đây. Giai ẩn lao ra, ta có cái nhi tử tên là Ba Mì, là cái có hai cấp chiến sĩ thực lực hảo tiểu tử, nếu mà hắn có thể làm sở tổng kỵ sĩ người hầu kế thừa kỵ sĩ khôi giáp cùng vũ khí lời, sở tổng kỵ sĩ bản thân gia sản có thể toàn bộ hiến dâng cấp lao ra, ta còn có thể theo bản thân tài sản trong xuất ra 1 vạn miếng đồng bạc bổ sung quân phí. Tờ Dìn lay động hắn đầu lưỡi, hắn thanh âm xem là dính đầy mật đường ngọc độc, từng giọt thẩm thấu tới giai ẩn tử tức trong tâm. Tờ Dìn lời khiến cho giai ẩn tử tức rõ ràng dao động, hắn suy tư về tại trên tường thành đi 2 bước, sau đó phất phất tay nói, ngươi đi xuống trước đi. Tờ Dìn khiến cho ta suy nghĩ lại, suy nghĩ lại. Tờ Dìn lộ ra ngọt ngào mỉm cười, thụt lùi hướng tường thành phía dưới đi đến. Hắn rất rõ ràng, tại giai ẩn tử tức như vậy lúc nói, trong lòng cân đo trên thực tế đã khuynh hướng bản thân hy vọng phương hướng. Sở tổng kỵ sĩ gia sản 1 vạn miếng đồng bạc, cái kia hải tử bị thương rất nặng. Giai ẩn tử tức nói thầm nói mấy câu, ánh mắt trong lộ ra hôn tạp lánh khốc cùng một ít áy náy hào quang, nhìn đến tường thành dưới chân đang tại vài tên thương binh bên cạnh bận rộn một vị quý tộc cô gái. Lisa, ta cháu gái, nếu mà ta như vậy làm lời, có thể hay không khiến ngươi thương tâm đây? Giai ẩn tử tức cuối cùng gì dầm phiêu tán tại không trung, không ai nghe được hắn nghi vấn, càng không có người có thể nghĩ đến tử tức quyết định, cuối cùng sẽ khiến hắn nỗ lực như thế nào thảm trọng đại giới. Thực tập người hầu Lý Vũ bị thương sát thực rất nặng, tại con ngựa kinh hoàng nhảy thời điểm, hắn chân trái bị ngựa lồng đâm vào, đã sinh ra nứt xương, sau đó hắn lại bị tiểu ác ma đinh ba vạch bị thương cánh tay, mặc dù miệng vết thương rất cạn, nhưng là ác ma đặc hữu độc tố cùng khinh nhẫn thương tổn khiến cho này vị trẻ tuổi nhận đến nghiêm trọng tra tấn. Nếu mà những này cũng đều không tính chí mạng lời, đi kèm thương thế xuất hiện sốt cao thì là phi thường đáng sợ kết quả. Dùng cái này thời đại chữa bệnh kỹ thuật, sốt cao đã là đủ để phán định người hôn tử thần hai gò má triệu chứng, trừ phi thành bảo trong duy nhất cao giai mục sư có thể hạ mình hạ thân phận tiến đến vì lý vụ làm thần thuật trị liệu, bằng không vị này thiếu niên dựa vào thân thể tố chất chống cự đi qua cơ hội gần như bằng không. Cao giai mục sư thần thuật đương nhiên không phải như vậy một cái thực tập người hầu có thể hưởng thụ, nếu mà hắn chỗ trung thành kỵ sĩ còn ở đó, ngược lại khả năng dùng trả giá lớn đổi tới một lần thần thuật trị liệu. Đáng tiếc dung cảm gan dạ sợ tổng kỵ sĩ đã chết trận tại chống lại ma tộc chiến trường lên, mất đi trung thành đối tượng thực tập người hầu hoàn toàn không chiếm được bất luận cái gì cảm thông. Đương, làm, trăng sáng bỏ, leo, lên thiên không thời điểm, theo lì vụ nơi đó chuyển đến tiếng rên rỉ dần dần giảm bớt, ánh trăng chiếu tại thiếu niên bởi vì phát sốt mà lộ vẻ dị thường hồng nhuận hai gò má trên, toát ra một loại thuộc về người sắp chết đặc hữu suy yếu, lì vụ hơi hơi hé khô khớp môi, hai mắt vô thần nhìn đến nóc nhà cửa sổ mái, ai cũng không biết là cái gì hấp dẫn lấy vị này đe dọa thiếu niên chú ý. Hộ lý này xử, chỗ, thương binh doanh nữ buộc đã đi ngủ, không ai nghe thế vị thiếu niên hàm hồ vô cùng thanh âm. Lan xuống, lan đi ra, này thân thể là ta. Lan xuống. Lì Vũ làm một cái mộng, tại mộng trong hắn giống như tới ngoài ra một cái thế giới, trên thế giới này không có ma tộc, cũng không có sương ngủ, chỉ có đủ loại ngạc nhiên cổ quái luyện kim kết quả, thậm chí ngay cả cự đại sắt thép bọ cánh cứng đều bị làm đi ra. Đương nhiên, loại này bọ cánh cứng giá cả cũng ngẩng cao được kinh người, hắn từ nhỏ đến lớn đều muốn mua sắm một chỉ, lại chưa từng có thực hiện qua. Tại mộng trong, hắn không nhớ ra được bản thân cha mẹ là ai, chỉ biết bản thân thân thể hết sức yếu ớt, chỉ có thể dựa vào duy sinh trang bị sinh hoạt. Hành động sinh hoạt thường ngày cũng không thể ly khai màu trắng mà quẳng cu é nhà cửa, có rất ít người đi cùng hắn, những người đó đều bận rộn, mỗi cái đều có mỗi cái sự tình. Duy nhất coi trọng bằng hữu là một bản cũ kỹ luyện kim thiết bị, nhớ rõ trong ngộng bản thân quản nó kêu máy tính. Này máy tính trong thú vị gì đó rất nhiều, nhưng mà để cho Lý Vũ cảm thấy hứng thú chính là một cái tên là anh hùng trò chơi, tại trò chơi trong, hắn có thể kiến trúc, xây, nguy nga thành bảo, thành lập trang bị hoàn mỹ quân đoàn, đem vô số ma tộc theo thế giới trên diệt trừ liệu. Nếu mà này máy tính trong gì đó có thể trở thành sự thật, thật là tốt biết bao à, ta phụ thân mẫu thân sẽ không phải chết ở tại ma tộc đồ đao, ta chỗ trung thành kỵ sĩ cũng sẽ không lâm vào chúng đây. Lý Vũ mơ hồ gian như vậy nghĩ tới, sau đó hắn thân thể dần dần hướng một bên ngã lệch, rất nhiều thân mặc đồ màu trắng trang phục luyện kim thuật sĩ tại từ thân mình biên bờ bận rộn lên. Những này phải là luyện kim thuật sĩ đi, chung quy nhớ rõ nên xưng bọn họ đại phu dường như. Trên đầu truyền đến lạnh buốt xúc cảm, Lý Vũ mạnh mẽ mở hai mắt ra. A, tỉnh dậy. Một gã trung niên nữ buộc đang tại đem một cái ngâm nước lạnh mảnh vải để tại Lý Vũ trên đầu, thấy được thiếu niên mở mắt, hắn phát ra nho nhỏ tiếng hoan hô, sau đó nâng người lên, hét to lên. Lý Vũ tỉnh dậy, hắn vượt đi qua. Thương binh doanh trong truyền đến một trận đè thấp tiếng hoan hô, mỗi một cái nữ bộc cùng người bệnh đều ở vì Lý Vũ thanh tỉnh mà vui vẻ, ít nhất tại này một khắc, bọn họ là thiệt tình chân ý vì Lý Vũ mà hoan hô. Lanh mồm lanh miệng nữ bộc thậm chí bả, nám, chuyện này truyền đến dần tử tức người hầu thân cận trong lỗ tai, tiếp theo gián tiếp khiến cho giai ẩn tử tức cũng nhận được cái này tin tức. Nhận được tin tức dần tử tức cũng không có cái gì cao hứng bộ dáng, hắn im lặng thật lâu sau, nắm tay trong lông chim bút trùng điệp ngã ở mực nước bình trong. Vì cái gì sống sót không phải sở tổng? Tử tức nói này câu thời điểm thanh âm cũng không lớn, nhưng mà hắn lời vẫn là nhanh chóng truyền ra ngoài, vì thế tử tức đối Lý Vũ bất mãn tin tức truyền bá đến thành bảo mỗi một cái góc, rất nhiều người đều dùng ánh mắt khác thường nhìn đến Lý Vũ. Một số người tâm lý vì cái này vô tội thiếu niên cảm thấy bi ai, khác một số người thì đầy cõi lòng ác ý phỏng đoán Lý Vũ đến tuột cùng làm cái gì khiến cho tử tước bất mãn hành vi. Vô luận là loại người nào, biểu hiện ra ngoài đều là cùng một loại hành vi, bọn họ tận lực rời xa Lý Vũ, sợ bị Lý Vũ trô liên lụy. Liên đưa cơm nữ bộc đều là vội vã đi tới, vung đơn sơ đồ ăn lại vội vã ly khai, nói xong cũng có muốn nhiều nói một câu. Mà này hoàn toàn là Lý Vũ chỗ vui với nhìn thấy, theo cái kia dị thường chân thật mộng cảnh trong tỉnh lại, Lý Vũ kinh khủng phát hiện bản thân đầu góc trong nhiều hơn một chút ít phi thường lạ lẫm ký ức, những này ngạc nhiên, cổ quái ký ức khiến cho hắn cho rằng bản thân đã đủ tư cách bị trói trên giáo hội giàn hỏa. Những tia kim loại bỏ cánh cứng lớn luôn tại hắn đầu góc trong bò qua bò lại, phát ra nói nhỏ tiếng rít, một ít khó có thể tưởng tượng tri thức cùng điên cuồng ý nghĩ tại hắn trong đầu dục dịch, kia bộ tên là anh hùng trò chơi dường như theo máy tính trong ghi sang tới hắn đầu góc trong, trước mắt thường thường sẽ xuất hiện như rừng trường thường cùng lóe lên lợi kiếm tạo thành sắt thép rừng rậm. Ta là ai? Chiến miên ở, tại, giường bệnh trên thiếu niên vô danh. Vẫn là dần tử tức lĩnh thực tập người hầu Lý Vũ. Đúng rồi, ta là Lý Vũ, ta hấp thu một cái ký ức. Xuyên qua, đối, liền là cái này lời. Ta hấp thu một cái xuyên việt giả ký ức. Lý Vũ ánh mắt thanh minh, hắn kiên định lặp lại một lần bản thân tên. Ta là Lý Vũ. IT, A dẹp HTTP. Kỳ đi ân gờ tờ, IT, A và gờ tờ. Chương 3, người hầu mất đi kỵ sĩ. 3, mất đi kỵ sĩ người hầu. Thừa hải gian đổi mới 2011-3-10-19h14-19h số lượng tử, 3299. Lại lần nữa khẳng định tự mình Lý Vũ thoát khỏi hỗn loạn ký ức, hắn lúc này mới cảm thấy trong bụng đang tại cô lô kháng nghị. Nói đến chính hắn cảm giác tại trong mộng vượt qua chừng 15 năm, mà hiện thực trong hắn vẹn vẹn hôn mê hơn 2 ngày một điểm, nếu mà sốt cao tiếp tục nữa lời, cũng không nói trước được hội, sẽ thật thiêu hỏng này thiếu niên đầu óc. Hơn 2 ngày không có ăn cái gì, Lý Vũ đương nhiên đói bụng lắm, hắn đứng lên, thấy được bên cạnh bày biện một cái mảnh gỗ chén đĩa, phía trên bày đặt một ít đơn sơ đồ ăn, bánh mì đen, chút ít rau, nửa khối dơ bẩn có hơi quá cây cà chua, còn có một chén tung bay mấy cây thảo diệp nước ấm. Đây đối với Lý Vũ nói đến, đã là thật lâu không có nếm qua mỹ thực, Lý Vũ vội vàng bưng qua chén đĩa hùng hổ ăn uống. Đợi đến chén đĩa trong gì đó bị quét sạch, Lý Vũ mới cảm thấy trong bụng đói ngọn lửa bị hơi chút tới tắt chút ít, mặc dù còn chưa tới 5 phần ăn no, nhưng mà chung quy sẽ là không cảm thấy quá khó tiếp thu rồi, vì thế hắn theo giường chiếu trên đứng dậy, chuẩn bị đi ra bên ngoài đi đi. Chân trái truyền đến một trận đau nhức, Lý Vũ lảo đảo một cái, sau đó tìm về thăng bằng, đứng vững gót chân. Lúc này hắn ngược lại ngây dại, bị tuấn mã vết bầm ký ức rõ ràng xuất hiện ở đầu góc trong, Lý Vũ kinh dị kéo lấy chân trái trên quần, phát hiện vốn phải là gãy xương địa phương hiện tại đã trở nên không có một tia dấu vết. Liền vết bầm trong nhỏ nhất cũng tối không dễ dàng tiêu trừ, xanh đen bầm tím đều không có xuất hiện. Thật là kỳ quái, rõ ràng nhớ rõ nơi này có qua vết bầm kia mà. Lý Vũ không hiểu sờ sơ đầu, cũng liền bả, nám, chuyện này phóng tới sau đầu đi, rốt cuộc vết bầm đã không thấy, chẳng lẽ còn quyết muốn bắt nó lại tìm ra không thành. Có lẽ tại bị thương hôn mê đoạn thời gian này, có mục sư cho ta tiến hành thần thuật trị liệu đi. Lý Vũ nghĩ tới giải thích hợp lý nhất, nhưng mà ở sâu trong nội tâm cũng hiểu được này nhìn như giải thích hợp lý trên thực tế là bất hợp lý nhất. Mục sư mới sẽ không tại cũng không đủ đại giới tình huống dưới tuy tiện làm cho người ta trị liệu, nằm ở thương binh doanh người còn có rất nhiều, cũng không có gặp vị nào mục sư đến trị liệu qua. Nếu mà sở tổng kỵ sĩ các hạ còn ở đó, vẫn còn có khả năng. Lý Vũ như vậy nghĩ tới, tâm tình rõ ràng thấp xuống. Sở tổng kỵ sĩ là một vị lớn tuổi cấp thấp kỵ sĩ, tại thành bảo trong có người tốt bụng xưng hô, chính là vị này trung hậu trưởng lao chứa chấp mất đi cha mẹ Lý Vũ, hơn nữa khiến cho hắn trở thành bản thân thực tập người hầu. Nếu như không có lúc này ma tộc tấn công, nói không chắc sở tổng kỵ sĩ sẽ ở Lý Vũ 16 tuổi thời điểm vì hắn đặt mua một bộ đơn giản kỵ sĩ trang bị, khiến cho hắn tiếp thu chánh quy kỵ sĩ huấn luyện, vị này người tốt bụng đã dùng loại này phương thức vì giờ ẩn tử tức lĩnh tăng thêm 3 vị kỵ sĩ. Lý Vũ trước mắt hiện ra tại kia lần không tinh, sao, ban đêm, sở tổng kỵ sĩ khống chế chiến mã nhằm phía ma tộc hàng ngũ cảnh tượng, hắn cảm thấy hốc mắt tại đỏ lên nóng lên, vội vàng trốn vào góc tường, hai tay xít sao che mặt. Lý Vũ, ngươi là kỵ sĩ người hầu, về sau có lẽ sẽ trở thành một cái anh dũng kỵ sĩ. Biết không, kỵ sĩ có thể đổ máu, nhưng là không thể rơi lệ. Một gã kỵ sĩ muốn đối với địch nhân tử vong không có một chút cảm thông, đối chiến hưu chết trận cảm thấy vui mừng khôn xiết, có thể chết tại chiến trường trên là một gã kỵ sĩ tốt nhất kết cục. Sở tổng kỵ sĩ hơi tang thương thanh âm dường như còn tại Lý Vũ bên tai tiếng vọng, Lý Vũ giơ ngón tay, có nóng sôi dịch thể đại khối hạ rơi xuống. Sở tổng các hạ, xin cho phép ta cuối cùng phóng túng một lần, từ hôm nay trở đi, ta vĩnh viễn sẽ không lại rơi lệ. Ta nhất định hội sẽ kế thừa ngươi di chí, trở thành một danh có thể đình chỉ ma tộc xâm lấn vĩ đại kỵ sĩ. Thiếu niên Lưu Tâm yên lặng lời thề chỉ có chính hắn có thể nghe được, nhưng mà theo này một khắc bắt đầu, thiếu niên liền trước sau không đổi tuân theo bản thân trong lòng lời thề con đường, không trung thần minh cũng không thể giám sát mỗi một cá nhân lời thề, chỉ có ở sâu trong nội tâm kia tôn tên là tín niệm thần minh mới có thể một mực nhìn chăm chú thiếu niên, đốc thúc hắn vứt bỏ mềm yếu tư tưởng, cố định đi xuống đi. Li Vu, Li Vu. Một cái mang theo chút ít ngạo lớn thanh âm gọi lại đang chuẩn bị đi ra thương binh doanh thiếu niên, cái này thanh âm rất lạ lẫm. Li Vu nhìn lại, từ bên ngoài đi tới một cái mặc thể diện tuổi trẻ người, vốn tướng mạo coi như đoan chính, nhưng mà trung quy nghiêng về một bên miệng lại phá hủy hắn hình tượng, làm cho người ta một loại chênh chua cảm giác. Người này cùng Li Vu cũng không quen thuộc, tại thiếu niên ấn tượng trong cũng chỉ có hình như là tử tức phủ đệ quản gia Tở Dĩn tiên sinh nhi tử vạ mì loại này mơ hồ địa khái niệm. À, ngươi khôi phục cũng không tệ lắm thôi. Vạ mì thượng thượng hạ hạ đánh giá Li Vu, hắn ánh mắt làm cho người ta có một loại không nói ra được phản cảm, tựa như sâu nhỏ tại Li Vu trên người nhúc nhích một dạng. Li Vu khẽ nhíu mày trả lời nói, có khỏe không, thân thể đã đại khái trên không vấn đề gì. Khôi phục là tốt rồi, tử tước phái ta tới tìm ngươi, đi theo ta. Vạ mì nói xong, xoay người lại liền đi, Li Vu đi theo phía sau hắn. Trung quy cảm giác mới vừa nói đến khôi phục là tốt rồi vài cái tự thời điểm, bạc mỹ thanh âm trong ẩn chứa một ít nhìn có chút hạ hê mùi vị, khiến cho thiếu niên cảm nhận được mê hoặc. Do vì chiến thời, nhân lực khẩn trương, tử tước phủ đệ trước cửa cũng theo 8 gã hộ vệ giảm bất thành 2 gã hộ vệ, bạc mỹ đi ở phía trước, cố ý lấy tay vớt ve đeo ở trước ngực huy chương, kéo theo trường, dài, vừa nói, ta là dần tử tước người hầu thân cận bạc mỹ, tử tước khiến cho ta lĩnh cái này tiểu tử đi gặp hắn. Hai gã hộ vệ không chút biểu tình gật đầu, bạc mỹ rất là đắc ý đi vào cửa chính. Sau đó đối Lý Vũ vây vây tay, đi theo ta đi, Lý Vũ, như vậy xa hoa phủ đệ, ngươi có thể là lần đầu tiên nhìn qua đi. Nếu như không có dung hợp xuyên qua linh hồn, Lý Vũ xác thực khả năng bị tử tức phủ đệ xanh vàng rực rỡ mà rung động, nhưng mà đường, làm, đầu óc trong có vô số càng thêm hùng vĩ đồ sộ, tráng lệ kiến trúc, xây, hình ảnh thời điểm, tử tức phủ đệ nhìn qua liền lộ vẻ tục không chịu được, có lẽ rất nhiều người cho rằng bà, nám, lá vàng dán đầy vách tường là một loại hào hoa xa xỉ trang trí, tại Lý Vũ trong mắt, lại còn không có vài đạo thanh lịch hoa văn, càng có thể tôn lên kiến trúc xây khí thế lớn đến tựa hồ là nhìn ra Lý Vũ không chút động lòng biểu cảm, Vạn Mị rất là bất mãn hừ một tiếng, mang theo Lý Vũ hướng tử tước phủ đệ bên trong đi đến. Tiếp kiến Lý Vũ như vậy thân phận con dân, tử tước đương nhiên không cần tại phòng tiếp khách như vậy long trọng, vì thế tại một cái kích thước không lớn hoa viên trong, Lý Vũ gặp được ngồi ở một bà đại ghế dựa trên dần tử tước. Cũng có lẽ là bởi ma tộc xâm lấn duyên cớ, mặc dù bị hoa viên trong nở hoa ôm quanh đại ghế dựa thập phần dễ chịu, nhưng mà ngồi tại mặt trên tử tước trên mặt lại có vẻ có một ít tối tăm, thấy được Lý Vũ đi đến hướng hắn cúi đầu. Tử tước hơi hơi giơ lên tay, ra hiệu Lý Vũ có thể ngồi xuống nói chuyện. Hoa viên trong chẳng chịt bày ra vài cái thạch đầu điêu khắc ghế ngồi, xương không lên thoải mái, Lý Vũ tùy tiện tìm một cái ly tử tước vị tương đối gần ngồi xuống, chuẩn bị nghe theo tử tước phân phó. Lý Vũ, sốt cao lui về sau, ngươi thương rất tốt nhanh a. Giai ẩn tử tước vừa mở miệng, liền là quan tâm Lý Vũ thân thể, nhưng mà giọng nói lộ vẻ có chút lạ quái, này khiến cho Lý Vũ chẳng những không có trong tâm chứa cảm kích, ngược lại xuất hiện một loại rất kỳ diệu dự cảm. Tựa như là tử tức có cái gì đối với bản thân bất lợi quyết định, muốn ở phía sau nói ra được bộ dáng. Loại này dự cảm tại bị thương tiền, trước chưa từng có xuất hiện qua, chỉ sợ là căn nguyên ở cái kia không biết tên linh hồn, Lý Vũ cũng là nửa ngờ nửa tin, dứt khoát thử làm rõ sự tình. Đa tạ tử tức đại nhân quan tâm, ta thân thể đã tốt lắm, có chuyện gì ngài cứ việc phân phó. Tử tức ha hả cười một chút, tựa hồ đối với Lý Vũ loại này đi thẳng vào vấn đề đáp lại có một ít không thích ứng, hơi chút suy tư một chút, tử tức đem thân thể theo ghế dựa trên hơi chút nghiêng về phía trước chút ít. Bạc Mỹ lập tức thập phần khéo hiểu lòng người đưa lên một cái gối dựa, khiến cho tử tước có thể tiếp tục thư thư phục phục nằm dựa vào tại mặt trên. Được rồi, ta đây cũng cứ việc nói thẳng. Li Vu, không biết ngươi rõ hay có rõ một sự kiện, làm cho là một gã người hầu mất đi trung thành kỵ sĩ là một kiện rất lớn tội nghiệp. Cho dù là ngươi có tham gia ngoài thành giã chiến công lao, cũng không thể hoàn toàn triệt tiêu lỗi a. Cái gì? Li Vu thân thể một cái, thiếu chút nữa theo ghế ngồi đứng lên. Theo tử tước miệng nói ra được mỗi một chữ đều gõ gõ tại hắn ngực trên, một cỗ như tê liệt đau đớn khiến cho thiếu niên nhịn không được cắn chặt khớp hàm. Không muốn như vậy kích động, người trẻ tuổi. Đối với Sở tổng kỵ sĩ chết, ta và ngươi một dạng đau lòng, Sở tổng là của ngươi trưởng bối, cũng là của ta bạn tốt, từ dần gia tộc thụ phong này phiến lãnh địa thời điểm, Sở tổng ở dần gia tộc đảm nhiệm thủ hộ kỵ sĩ trước. Ngươi là hắn chỉ định người hầu, nếu có thể, ta chắc chắn không nguyện ý làm khó dễ ngươi. Tử tước thanh âm hòa dịu xuống tới, hắn chậm rãi nói, ánh mắt trong tràn đầy đối đi qua nhớ lại. Nhưng mà, tử tước đang nói chuyển động, lộ vẻ trăng nặng, bây giờ là ma tộc xâm lấn thời khắc mấu chốt. Ta không thể bởi vì che chở ngươi một cá nhân mà đem công tội thưởng phạt làm đến mơ hồ không rõ. Dựa theo pháp luật, bản thân không có bị thương tổn mà trôi trung thành kỵ sĩ bị thương người hầu cách chức làm nô buộc, bản thân không có bị thương tổn mà trôi trung thành kỵ sĩ tử vong người hầu lập tức xử tử. Li Vu biểu cảm cứng ngắc lại một cái, thân thể không tự chủ được thẳng. Giai ẩn tử tức mắt nhíu lại, nhiều hứng thú nhìn chăm chú thiếu niên phản ứng. Một lát sau, hắn lại lần nữa dùng giọng ôn hòa nói, Li Vu, ngươi mấy ngày hôm trước tại tác chiến thời điểm thập phần anh dũng, cũng là bị thương, mặc dù ngươi trung thành sở tổng kỵ sĩ chết trận, nhưng mà kia cũng không phải ngươi sai. Ma tộc xâm lấn, bất luận cái gì một gã nhân loại đều phải có chết trận xa trường giác ngộ, chẳng qua mất đi trung thành kỵ sĩ, ngươi thật sự không nên tại thành bảo trong tiếp tục ở chung. Như vậy đi, ngươi là một gã kỵ binh người hầu, ngươi có thể mang theo ngươi chiến mã cùng vũ khí trang bị ly khai nơi này. Nhớ rõ phương Bắc Hắc Hà phụ cận có một cái trạm gác, ngươi hướng nơi đó lính gác đội trưởng đưa tin, tham gia Hắc Hà trạm gác thủ vệ công tác tốt lắm. Hắc Hà trạm gác? Ngài là nói Bắc Bộ biên cảnh? Lý Vũ rốt cuộc kìm nén không được, mạnh mẽ theo ghế ngồi trên đứng lên. "Ân, chính là chỗ đó, đương nhiên, Hắc Hà trạm gác đích xác rất nguy hiểm, chẳng qua cũng có thật nhiều cơ hội lập công. Hiện tại ma tộc xâm lấn thai nạn ập xuống, mỗi một cá nhân đều không nên lùi bước. Chỉ cần ngươi tại trạm gác làm đến chém giết 20 đầu tiểu ác ma công tích, ta liền đặc biệt cho phép ngươi trở lại thành bảo, mà còn có thể kế thừa sở tổng kỵ sĩ áo giáp cùng lợi kiếm, thế nào?" Giai ẩn tử tức miệng nói tựa hồ là hỏi thăm ý tứ, Lý Vũ lại nghe đưa ra trong chắc chắn không dung thay đổi mùi vị. Sáng tỏ đến này một điểm thiếu niên thật sâu cúi đầu, dùng cung kính tư thái đối dần tử tức nói: "Ngài mệnh lệnh, ta nguyện ý vâng theo." Nhìn đến Lý Vũ bước đi xuất ra hoa viên bóng lưng, giai ẩn tử tức biểu cảm âm trầm xuống, hắn lạnh lùng nhìn thoáng qua ở bên cạnh hắn không người đứng hầu Ba Mị, dùng hơi chút lộ vẻ có một ít khó chịu thanh âm nói: "Tốt lắm, ta đối với ngươi trợ giúp liền dừng ở đây, có thể hay cô kế thừa sở tổng kỵ sĩ ra nhà danh chính là các ngươi phụ tử sự tình." "Đó là đương nhiên, đó là đương nhiên." Ba Mị lưng không thấp hơn, âm hiểm mà cay nghiệt nụ cười phù hiện tại hắn trên mặt. IT, A-HTTP, Kỳ đi ân gỡ tờ, IT, A và gỡ tờ. Chương 4, trục xuất cùng thay đổi. 4, khu trục cùng thay đổi. Thừa hải gian đổi mới 2011-3-11-7h40-2 số lượng tử, 3772. Ngày hôm sau mặt trời mọc đến ngọn cây thời điểm, Lý Vũ lẻ loi một mình, cười hắn kia thất ngựa con dọc theo thành bảo phiến đá đường đi ra ngoài. Đơn giản hành lý cuốn thành một cái tiểu bao bọc để tại hắn lưng ngựa trên. Cáo biệt từ sinh ra bắt đầu liền không có rời đi từ tức thành bảo thời điểm, Lý Vũ vốn cho rằng bản thân hội sẽ sâu não, nhưng mà đến tận hắn chạy tới nhanh nhìn không tới thành bảo địa phương, hắn còn không có bất luận cái gì nước mặt rơi xuống. Lý Vũ tại đảm nhiệm sở tổng kỵ sĩ thực tập người hầu thời điểm, có vài cái quan hệ cũng không tệ lắm bạn cùng lứa tuổi bằng hưu, nhưng mà từ chuyển ra dần từ tức đối với bản thân bất mãn tin tức sau, những này bằng hưu tựa như bốc hơi một dạng không còn có tin tức. Bản thân bị khu trục ra khỏi thành bảo tin tức nhất định là sớm truyền khắp mọi người cái lỗ tai, có thể đến tận bản thân bước ra thành bảo cửa chính kia một khắc, còn là không có bất kỳ người nào thân ảnh xuất hiện ở nơi đó. Xem ra ta làm người thật đúng là thất bại a. Lý Vũ bất đắc dĩ phát ra một tiếng cảm thán, bả, nám, lực chú ý tập trung đến bên đường một cây đại thụ trên, vài giây đồng hồ sau, cây to trên xuất hiện một cái màu xanh nhạt điểm sáng, sau đó chậm rãi mở rộng, hình thành một cái hơi mở nho nhỏ còn sáng, phía trên có vài hàng chữ, tại Lý Vũ nguyên bản trong ký ức, tuyệt đối không có nhìn thấy qua loại này đặc thù tự thể, nhưng mà tại hắn hôn mê trông được đến cái kia thế giới trong, hắn cũng đã nhận thức 15 năm. Tên họ, thông thường cây, chủng tộc, thực vật, sinh mệnh, 10, trình độ nguy hiểm, 0. Cái này dị năng lần đầu tiên xuất hiện là tại Lý Vũ thanh tỉnh sau cái kia buổi chiều, đương, làm, Lý Vũ bả, nám, khó có thể nói nên lời ánh mắt tụ họp hướng tử tức thời điểm, này vị đại nhân trên người cư nhiên dần dần xuất hiện một cái nho nhỏ lục sắc quan điểm, sau đó tại Lý Vũ trước mặt triển khai, tạo thành một mặt hơi mở còn sáng, cũng là đồng dạng vài hàng chữ, liền đem này vị tử tức rất nhiều tư liệu cấp biểu thị ra. Tên họ, phần giai ẩn, chủng tộc, nhân loại, sinh mệnh, nam, trình độ nguy hiểm, cực độ nguy hiểm, quan hệ, lãnh đạm, 35, đương, làm. Nhìn về phía đứng ở tử tức phía sau Pami, xuất hiện là một cái màu vàng điểm sáng, sau đó triển khai hơi mở quần sáng cũng có chứa màu vàng khung. Tên họ, Pami. Chủng tộc, nhân loại. Sinh mệnh, 20. Nguy hiểm trình độ, giống nhau. Quan hệ, căm hận, 10. Tử tức sinh mệnh rất thấp, nhưng mà trình độ nguy hiểm thì phi thường cao, mà Pami sinh mệnh rất cao, nhưng mà trình độ nguy hiểm liền rất một loại. Này tựa hồ là chứng minh tử tức quyền thế vượt xa Pami, cho nên tại trình độ nguy hiểm trên cũng tương ứng gia tăng rồi. Cho nên một điều cuối cùng càng thêm đáng giá suy tư. Giai ẩn tử tức đối với bản thân thái độ nhìn qua coi như hòa ái, nếu mà bị hắn ngôn ngữ sở mê nghi hoặc, nói không chắc còn có thể đem hắn trở thành là một vị vì bản thân suy nghĩ thân hậu trưởng bối đây. Mà Pa Mỹ cũng không có đối với bản thân tỏ vẻ xuất ra, rõ ràng đối địch, có thể quan hệ lại là căm hận cấp bậc, bản thân làm cái gì khiến cho hắn căm hận sự tình sao? Cười ở lưng ngựa trên Lý Vũ tự hỏi, hắn hiện tại mặc dù vẫn là chỉ có 15 tuổi, nhưng mà trong đầu gia tăng ký ức nhưng lại xa xa vượt quá cái này con số, tại cái kia trong động, hắn đại đa số thời gian chỉ có thể nằm ở giường trên. Duy nhất có thể dùng đến giết thời gian đúng là nghiên cứu những kia đi đi lại lại áo trắng tử. Đợi đến hắn 15 tuổi thời điểm, những kia áo trắng tử cho dù không nói lời nào, một cái nhỏ bé nhất tứ chi cùng biểu cảm biến hóa, cũng có thể cho hắn đầy đủ tin tức. Đáng tiếc có thể tham khảo gì đó vẫn là quá ít, Lý Vũ cao mày tại ngựa con trên lưng tập trung suy nghĩ, mặc cho ngựa con bước đi nhàn nhã bước chân dọc theo đại lộ về phía trước. Lý Vũ vô cùng tập trung tinh lực tự hỏi, hạ thấp hắn cảnh giác năng lực, đến tận trước mắt bắt đầu xuất hiện một loạt nho nhỏ màu hồng điểm sáng thời điểm, hắn mới giật mình tỉnh lại, thân là thực tập người hầu huấn luyện kiến, cho hắn trong thời gian đầu tiên rút ra bội kiếm chặn ở thân tiền, trước một đầu, hai đầu, ba đầu. Lý Vũ vừa đếm màu hồng điểm sáng số lượng, một mặt âm thầm kêu khổ, những này màu hồng điểm sáng đều có tính quá lớn, triển khai thời điểm cũng chỉ có nho nhỏ một cái quần sáng. Nếu không là thật sự số lượng quá nhiều, làm cho là một gã có tọa kỵ cùng bội kiếm, mặc áo giáp ra thực tập người hầu, vẫn là có thoát thân nắm chắc. Hiện tại tôi bất chi bất giác đã đi vào mấy gia hỏa này vòng đây, nhìn lên không thông qua một hồi ác chiến, chỉ sợ là khó có thể thoát thân. Thừa dịp những tiêm màu hồng điểm sáng còn không có tiếp cận đến tầm nhìn có thể đụng phạm vi, Lý Vũ nhìn kỹ một chút trong đó một cái quần sáng, phía trên nội dung khiến cho hắn nhịn không được sao liễu lưới. Tên họ: suy yếu chó hoang. Chủng tộc: động vật. Sinh mệnh: nam. Trình độ nguy hiểm: rất nhỏ, nguy hiểm. Rất hiển nhiên, cuối cùng dấu móc trong nội dung là bởi vì chó hoang số lượng tăng trưởng mà tạo thành. Lý Vũ hai chân nhẹ nhàng gõ đánh ngựa con bụng, nghiêm chỉnh huấn luyện ngựa con lập tức hiểu ý, dùng bước nhỏ hướng về phía sau đảo, ngã, lui lại mấy bước, đường, làm, trước mắt màu hồng điểm sáng hội tụ thành một mảnh thời điểm, khác một cái lớn hơn quần sáng thay thế tất cả tiểu quần sáng. Bộ đội danh: suy yếu chó hoang đội. Số lượng: một ít. Nguy hiểm trình độ: giống nhau. Mặc dù quần sáng lớn hơn, nhưng mà tại mặt trên tải số liệu thì thiếu rất nhiều, quan trọng nhất là vốn bị quy vì nguy hiểm cấp bậc chó hoang, tại kéo ra đầy đủ cự ly sau, cư nhiên thoái hóa đã trở thành một loại cấp bậc. Trở thành chỉnh thể sau, nguy hiểm cấp bậc ngược lại giảm xuống, làm sao? Ở Lý Vũ Bách Tư bất đắc kỳ giải đích thì hậu, đói chó hoang đội đã phát hiện Lý Vũ lui về phía sau, tức thì phát sinh rối loạn, vài chỉ chó hoang huyết hầu trong phát ra uy hiếp thấp minh thanh, mượn rừng rậm che dấu chiều, hướng Lý Vũ tiến tới gần. Đan, đơn, chỉ chó hoang sức chiến đấu còn thua kém hơi kinh, qua, huấn luyện dân binh, nhưng mà này đội chó hoang cùng sở hữu 12 chỉ, cái này con số có lẽ tại đối mặt một ít đội mấy tên lính võ trang đầy đủ không tính cái gì, nhưng mà nếu mà chỉ có một hai người lời, bởi vì chó hoang đội am hiểu vây công, liền là tinh nhuệ chiến sĩ cũng sẽ cảm thấy rất đau đầu. Đối với Lý Vũ nói đến, những này chó hoang đủ để tạo thành tương đối chí mạng phiền toái. Lý Vũ cảm thấy bản thân nắm bội kiếm lòng bàn tay có một ít trơn mượt cảm giác, mồ hôi lạnh đã thấm đẫm chuôi kiếm trên quấn lấy mảnh vải đây. Liêu mạng, sợ tổng các hạ, mời phù hộ ta. Nguy cơ phát ra lúc, Lý Vũ ngược lại chấn định lại. Tại chiếm được khắc một cái linh hồn ký ức về sau, thực tập người hầu ý chí chiếm được tương đối trình độ tiến bộ, liền là đối mặt với tử vong uy hiếp, hắn hai tay cũng vẫn không có run rẩy. Đem bội kiếm cầm ngang ở trước ngực, Lý Vũ chợt xuống lưng ngựa, quyết định tại nơi này quyết một trận tử chiến. Thu được thắng lợi cùng ngay tại chỗ bỏ mình tỷ lệ đều giống nhau nhỏ bé, Lý Vũ càng thêm lo lắng là tại bị chó hoang cắn bị thương về sau, miệng vết thương trên nhiễm trùng chí mạng chứng bệnh, trên thực tế đang cùng chó hoang chiến đấu trong người bị thương, nếu như không có mục sư thần thuật trị liệu, đại đa số đều sẽ chết ở tại loại này đáng sợ tật bệnh. Ta mới không cần có giúp ở rừng cây trong, tựa một cái kẻ nhu nhược một dạng bi thảm chết đi, đến đây đi, các ngươi những này cẩu vật. Thiếu niên thanh âm cao vút tại trong rừng quanh quẩn. Chó hoang đội hành động càng thêm bắt đầu cẩn thận, những này giảo hoạt chó hoang đương nhiên rất rõ ràng, trước mắt cái kia trong tay cầm lấy sáng loáng đồ vật nhân loại, cũng không phải có thể dễ dàng ăn vào miệng đồ ăn. Ai nha, thật là khó nhìn, thật là khó nhìn. Làm, cho là, một gác kỵ sĩ người hầu, tiểu gia hỏa, ngươi biểu hiện thật đúng là kém cỏi đây. Một cái thanh âm giản mua thập phần đột ngột vang lên, Lý Vũ thiếu chút nữa kêu ra tiếng âm đến, khiến cho hắn khiếp sợ cũng không phải thanh âm giản mua theo lời nội dung, mà là cái này thanh âm dĩ nhiên là theo đầu góc hắn trong trực tiếp vang lên. Ngươi là ai? Làm sao tại ta đầu trong nói chuyện? Lý Vũ thanh âm đều run rẩy lên, loại này bất khả tư nghị tình huống, vô luận là Lý Vũ vẫn là cái kia không biết tên linh hồn ký ức bên trong, đều tuyệt đối không có trải qua. Ta là ai? Vấn đề này rất tốt, tiểu gia hỏa, ta cho phép ngươi xưng hô ta là vĩ đại luyện kim tông sư Deferiezit. Về phần tại sao ta thanh âm hội sẽ xuất hiện ở ngươi đầu bên trong, vấn đề này liền nói rất dài dòng, ngươi nhất định phải nghe tiếp sao? Thanh âm giản mua mang theo một ít trêu tức mùi vị nói. Chó hoang đội đã tới gần đến tương đối gần khoảng cách, theo gió thổi tới chó hoang trên người đặc hữu khí tức, cái loại này hỗn hợp có tanh tưởi cùng mùi tanh mùi vị khiến cho Lý Vũ cảm thấy có chút ẩn ẩn buồn nôn. Tạm thời không thích nghe, Điệp tiên sinh, hiện tại ngài có biện pháp nào trợ giúp ta đuổi đi những này chó hoang sao? Nếu mà chúng nó nhào lên lời, sẽ rất phiền toái. Lý Vũ có chút khẩn trương một mặt nói, một mặt tả hữu đong đưa bội kiếm, chuẩn bị tại con thứ nhất nhào lên chó hoang trên đầu hung hăng đi lên một cái. Ngươi nên gọi ta là vĩ đại luyện kim tông sư Deferiezit tiên sinh. Thanh âm giản mua rất không hài lòng nói một câu. Sau đó một đoạn kỳ dị văn tự giống như lưu thủy một dạng theo Lý Vũ ý thức giữa dòng qua, ngay sau đó hắn nghe đến thanh âm giản mua trầm giọng nói, tập trung tinh thần, đi theo ta lớn tiếng nói, cầu lửa nổ tung. Cầu lửa nổ tung. Lý Vũ dựa theo đầu góc trong cái kia thanh âm chỉ thị phát ra kêu to một tiếng, sau đó hắn cảm nhận được lòng bàn tay nóng lên, bản năng nắm tay duỗi hướng tiền phương, nơi đó trong rừng rậm rì rào rung động, số lượng rất nhiều chó hoang đội chính đang nhanh chóng tiếp cận trong. Vài đạo màu đỏ thám khí lưu theo Lý Vũ trong lòng bàn tay thả ra, tại không trung ngưng kết thành một miếng không ngừng lóe lên cầu lửa to. Khối này cầu lửa chừng nhân loại đầu kiểu lớn nhỏ, lúc sáng lúc tối ánh hồng biểu thị khối này cầu lửa tuyệt đối có phải một loại ổn định đồ vật, chỉ là như vậy để tại trước mặt, liền cấp Lý Vũ một loại cực độ cảm giác nguy hiểm. Lý Vũ theo bản năng nắm tay về phía trước đẩy, cầu lửa gào thét lên nện vào tiền phương rừng rậm, chuyện kế tiếp khiến cho Lý Vũ hoàn toàn bị sợ ngây người, hắn cũng ảo tưởng qua khối này cầu lửa hội sẽ phát huy rất cường đại tác dụng, nhưng là tuyệt đối thật không ngờ cầu lửa uy lực cư nhiên như vậy đại. Đầu lớn nhỏ cầu lửa nện vào rừng rậm sau, tại một hô hấp thời gian không có cái gì phát sinh, đang tại Lý Vũ đầu góc trong hiện lên hào nhoáng bên ngoài cái này từ ngữ thời điểm, một tiếng vang thật lớn, đỏ rực nấm mây cao cao dâng lên, nổ mạnh sinh ra cuồng phong hướng mọi nơi mãnh liệt xung kích. Lý Vũ rõ ràng đã đứng ở vài chục mét ngoài, nhưng mà vẫn như cũng bị đột nhiên xuất hiện cuồng phong thổi chúng đứng không vững, duỗi tay vịn chặt ngựa con mới không có ngã nhào trên đất. Bốn cái chân sắc thực so hai cái chân muốn ổn định a. Ngọn lửa tạo thành nấm mây chậm rãi tán đi, lưu lại chính là kịch liệt bốc cháy rừng rậm, vừa mới, vạn, vẫn là xanh um tươi tốt rừng rậm dường như biến thành tuổi khô một loại, phát ra kêu răng rắc rung động thanh âm, phun ra nuốt vào vô số ngọn lửa đầu lưỡi. Không có một chỉ chó hoang có thể theo thiêu đốt lên rừng rậm trong còn sống chỗ tới, số ít không có bị cầu lửa trực tiếp nổ chết chó hoang cũng đều bị trọng thương, tại ngọn lửa trong rãy rủa lấy phát ra thê lương tiếng gào thét, những này tiếng gào thét cũng rất nhanh trầm mặc tại lửa lớn bên trong, chỉ để lại đứng ngây lì vụ đối mặt với bốc cháy rừng rậm. Tiểu gia hỏa, thế nào? Như vậy hoa lệ lửa khói, ngươi chưa từng thấy qua đi. Thanh âm giả mua khiến, cho, Lý Vũ toàn thân run lên, theo vừa rồi đang thử người tỉnh táo lại. Mặc dù Lý Vũ cũng không có may mắn đến trực tiếp tiếp xúc qua ma pháp, nhưng mà tại 6 tháng thành bảo công phòng chiến trong, cũng có qua pháp sư xuất chiến ghi chép, các pháp sư muốn rất tốn công mới có thể thi triển một cái cầu lửa thuật, đại khái chỉ có quyền đầu lớn tiểu, nện vào quái vật hàng ngũ trong cũng liền là phóng, để, lật 3 năm cái địa tình địch nhân. Nếu có nhất định chống chọi lửa năng lực tiểu ác ma, một cái cầu lửa thậm chí cũng không thể khiến bọn họ nhận đến trọng thương. Cũng may gấu địa tinh lông dài tương đối sợ lửa, này mới để cho pháp sư tại chiến trường trên có một ít tác dụng. Mấy trận huyết chiến sau, các pháp sư đều đã hiểu được như thế nào đi ngăn chặn gấu địa tinh đội ngũ, mà vứt bỏ công kích ma tộc quân chính quy. Địa tinh các hạng năng lực cùng chó hoang kém không nhiều, nói cách khác, cái này cầu lửa cho dù không phải tại rừng rậm trong, cũng ít nhất có thể phóng để lật hơn 10 cái địa tinh. Chiến trường trên địa tinh hàng ngũ tương đối dày đặc thời điểm, thậm chí có thể phóng để lật 20-30 cái. Này ý vị như thế nào? Ý nghĩa Lý Vũ ít nhất tại cầu lửa thuật cái này pháp thuật vận dụng lên, đã vượt qua những kia thấm vào pháp thuật vài thập niên, liền râu mép đều trắng bạch trung cấp pháp sư. Vô luận là lúc nào, pháp sư đều là hút hàng tài nguyên, nếu để cho dần tử tước biết rõ bản thân cư nhiên quả thực là bả, nám, một gã đủ để sử dụng cầu lửa thuật trung cấp pháp sư bước rời đi, liền là bi phẫn đến nội thương đều có kỳ quái. Vì cái gì ta có thể sử dụng ma pháp đây? Lý Vũ dựa vào ngựa con thân thể, đau khổ tự hỏi vấn đề này, hắn 100% xác định bản thân khẳng định không có đọc qua bất luận cái gì về như thế nào sử dụng ma pháp bộ sách. Đến tận hắn nhớ tới một cái biện pháp tốt, hắn mới ngưng không làm nên chuyện gì tự hỏi. Đúng vậy, dùng dò xét sinh vật kỹ năng thăm dò tra một chút bản thân không phải rõ ràng. Lý Vũ lấy tay vô đầu một cái, vì bản thân chậm chạp cảm thấy ảo não. Một cái màu vàng điểm sáng nhanh chóng ở trước mặt hắn sinh thành, sau đó nhanh chóng triển khai trở thành một cái cự đại quần sáng. Lý Vũ vừa mới, vạn, hướng quần sáng trên nhìn thoáng qua, trương khai miệng liền rốt cuộc không khép được. IT, A dẹp HTTP. Kỳ đi ân gờ tờ, IT, A và gờ tờ. Chương 5, thành bảo trong lồng ngực. Nam. Lồng ngực trong thành bảo. Thừa hải gian đổi mới 2011/3/11/20:51:27 số lượng tử 3484. Một cái có màu vàng quan biên, bờ, hơi mở tư liệu không xuất hiện ở Lý Vũ trước mặt, phía trên hiện ra đại lượng số liệu. Tên họ: Lý Vũ. Chức nghiệp: Thành bảo chi tâm chủ nhân, một cấp anh hùng, hai cấp chiến sĩ. Chiến lược thuộc tính: Công kích 1, phòng ngự 1, ma lực 1, chi thức 1. Chiến đấu thuộc tính: Lực lượng 14, nhanh nhẹn 12, thể chất 14, trí lực 10, tín ngưỡng 10, mị lực 10. Trước mặt sinh mệnh: 24. Trước mặt pháp lực, không. Kỹ năng 1, vĩnh cửu cố hóa dò xét thuật. Kỹ năng 2, chiến lược làm phép. Kỹ năng 3, binh chủng có hiện hóa. Phía sau còn có một đại đội đồ vật, Lý Vũ đại khái trên nhìn nhìn, đều là vật phẩm tùy thân ngoạn ý, xem ra cái này dò xét thuật tại đối với bản thân sử dụng thời điểm mới là dò xét triệt để nhất. Cố hóa dò xét thuật rõ ràng, liền là cái kia lực chú ý phóng tới sinh vật trên người có thể nhận được tình báo kỹ năng, chiến lược làm phép cũng rõ ràng, liền là cái kia có thể thả ra cầu lửa nổ tung kỹ năng, mà còn ta bây giờ pháp lực là không điểm. Xem ra là cái kia cầu lửa thuật vừa lúc tiêu hao hết ta tất cả pháp lực. Chính là cái này binh chủng có hiện hóa là năng lực gì đây? Lý Vũ một mặt nói thầm, một mặt lớn tiếng nói, sử dụng binh chủng có hiện hóa. Hắc hắc này, tiểu gia hỏa, ngươi tính cách thật sự là quá nôn nóng. Tưởng, nghĩ, sử dụng cái này kỹ năng lợi, ngươi muốn tiên tiến vào thành bảo chi tâm tiến hành chiêu mộ mới có thể nga. Cái kia trong đầu thanh âm giản mua xuất hiện lần nữa. Thành bảo chi tâm? Ở nơi nào? Ta có thể vào không? A, thật là, ta còn không có cùng ngươi nói cái này đây. Lớn tuổi liền là trí nhớ không tốt. Tiểu gia hỏa, thành bảo chi tâm ở ngươi lồng ngực trong, ngươi chỉ cần mặc niệm, tiến vào thành bảo chi tâm là được. Lý Vũ tâm tình vi diệu kích động lên, hắn hít sâu một hơi mặc niệm, tiến vào thành bảo chi tâm. Trong tầm mắt cảnh sắc một trận vặn mèo, sau đó mơ hồ, sau đó toàn bộ thế giới đều là tối sầm lại. Cái loại này hắc ám thâm trầm vô cùng, có một loại mê muội truy xuống cảm giác. Lý Vũ thét lên, thanh âm lớn đến khiến cho chính hắn đều cảm giác được mất mặt tình trạng, ngay sau đó trước mắt sáng ngời, tầm mắt lại lần nữa khôi phục bình thường. Trong nháy mắt Lý Vũ ngừng lại hô hấp, tại trước mắt hắn, triển khai một bức mỹ lệ giống như thiên đường phong quang bức họa của tròn. Đây là một mảnh rất kỳ diệu thiên địa, trên bầu trời mặc dù không có thấy thái dương dấu hiệu, lại có được sáng lạn ánh mặt trời rơi rụng, vài đám mây trắng hội tụ thành đám mây, tại không trung thích trí phiêu dãng. Dưới chân là mềm mại rậm rạp bãi cỏ, thượng đẳng cỏ linh lăng cùng không biết tên cỏ dại sinh trưởng cùng một chỗ, tản mát ra bừng bừng sinh cơ. Dõi mắt trông về phía xa, phương xa có liên miên đồi núi cùng dãy núi, cao nhất ngọn núi trên điểm tuyết trắng ngần tuyết trắng, lộ vẻ yên lặng mà thanh khiết. Lý Vũ bị loại này cảnh sắc hoàn toàn mê hoặc, nếu như nói là 6 tháng trước, tương tự loại này cảnh sắc còn có thể thỉnh thoảng thấy được, hiện tại thì căn bản không thể chạm đến. Từ ma tộc xâm lấn bắt đầu, nồng đậm kỳ dị sương mù liền bao vây dần Tử Tức Lĩnh, hoàn toàn ngăn cách Tử Tức Lĩnh đi thông địa phương khác con đường, liền ngay cả không trung Thái Dương cũng bị loại này sương mù đặc trở ngại, chỉ có thể xuyên suốt dưới một chút tạm đạm quang huy. Tại sương mù đặc trong, cho dù là có thật tốt thân thủ, cũng không có cách cùng có nhìn tấu sương mù đặc ma tộc chống lại, một ít không cam lòng bị vây ở Tử Tức Lĩnh mạo hiểm giả, đã từng dùng tánh mạng cùng huyết để chứng minh này một điểm. Cuối cùng mất tích tại sương mù trong mạo hiểm giả bên trong, thậm chí có người có được so tránh quy kỵ sĩ còn muốn ưu tú năng lực chiến đấu. Nước mắt doanh tròng Lý Vũ quỳ rạp xuống sáng lạn ánh mặt trời trong, chóp mũi quanh quẩn cỏ xanh hương thơm, tại này một khắc, giống như ma tộc thai nạn đã ly khai này phiến thổ địa, cảm giác cấm áp khiến cho hắn thật lâu không muốn mở to mắt. "Tiểu gia hỏa, nơi này cảnh sắc cũng không tệ lắm phải không?" Sau lưng thanh âm già nua bà, "Nám." Lý Vũ theo ảo tưởng trong bừng tỉnh, hắn vội vàng xoay người lại, nâng lên mơ hồ hai mắt đẫm lệ. Tại hắn trước mặt, đứng một vị nhìn qua tuổi đã rất lớn râu dài lão giả, lão giả tóc cùng râu đều là trắng như tuyết, trên mặt cũng hiện đầy khắc sâu nếp nhăn, chẳng qua theo một đôi mắt bên trong bắn ra, lại là cũng như chim ưng tiểu ánh mắt lợi hại. Lão giả mặc toàn thân thâm hồng sắc trường bào, trên đầu mang một đỉnh hình thức kỳ lạ sừng mặt mũ, vô luận là trường bào vẫn là mũ mặt ngoài, đều ở ánh mặt trời dưới chớp động lên biến ảo bất định ma pháp phù văn. Lý Vũ trong lòng lén qua một ít không hiểu kích động run rẩy, tại hắn mắt trong, này vị lão giả nhất định là một vị cường đại ma pháp sư. "Lão tiên sinh, ngài là một vị ma pháp sư sao?" Lão giả hai đạo lông mi trắng lông rung động một chút, lộ vẻ có một ít không tình nguyện nói, "Ma pháp sư?" "Nga, đúng vậy, ta xác thực có thể được xưng là ma pháp sư, chẳng qua ta càng hy vọng ngươi xưng hô ta là vĩ đại luyện kim tông sư." "Ngài liền là Điệp Phở Yệt Dịch tiên sinh sao?" Lý Vũ thanh âm tại run nhẹ nhẹ, này cũng không phải hắn tại sợ hãi cái gì, mà là một loại hưng phấn mà kích động cảm giác chúa tể Lý Vũ thân thể. Một vị ma pháp sư, hơn nữa nhìn lên cấp bậc rất cao, liền đứng ở bản thân trước mặt. Đối với tuổi trẻ thực tập người hầu nói đến, đây đúng là một kiện đáng giá hưng phấn cùng kích động sự tình. Lý Vũ tại Tử Tức Thành bảo bên trong cũng nhìn qua ma pháp sư tồn tại, chẳng qua bọn hắn mỗi một vị đều là cao cao tại thượng đại nhân vật, không cần nói Lý Vũ, liền là sở tổng kỵ sĩ đều còn chưa có tư cách cùng bọn họ ngang hàng nói chuyện. Càng trọng yếu hơn là, trước mặt này một vị ma pháp sư vô luận theo bề ngoài vẫn là phong độ trên, đều xa xa đem dần Tử Tức ma pháp sư cố vấn để tại phía sau. Nói không chắc đây là một vị đại ma pháp sư a. Đại ma pháp sư, ta có thể cho rằng đây là ngươi đối với ta nói xấu sao? Tiểu gia hỏa, xem ra ngươi cũng không biết luyện kim tông sư là cỡ nào vĩ đại vị cấp bậc, như vậy nói đi, này mảnh thiên địa chính là ta dùng luyện kim thuật chế tạo ra, hiện tại ngươi hiểu chưa? Lão ma pháp sư dường như có thể nhìn thấu Lý Vũ trong lòng cách nghĩ một dạng, hai tay hướng về này mảnh thiên địa vạch một cái, tràn đầy tự hào nói. Lý Vũ gật đầu, trên thực tế hắn cũng có hoàn toàn hiểu rõ này là chuyện gì xảy ra, nhưng mà hắn tâm lý cũng đã tin lão ma pháp sư lời. Bị theo thành bảo trong khu đổi lúc đi ra, nếu như không có ngộng trong kinh nghiệm, Lý Vũ cảm thấy bản thân nhất định sẽ sụp đổ. Đã không có Tử Tức Thành bảo bảo hộ, chỉ có hai cấp chiến sĩ năng lực Lý Vũ, tại hoang dã trên liền một cái buổi tối đều rất khó vượt qua. Vô luận là hoang dã trên gia thú, vẫn là du đãng ma tộc, cũng không phải Lý Vũ chỗ có thể đối phó địch nhân. Cho nên dần Tử Tức yêu cầu hắn tiến đến báo danh Bắc Bộ biên cảnh Hắc Hà trạm gác, đã tại 6 tháng trước, vừa mới xuất hiện ma tộc thời điểm, cùng với Tử Tức Thành bảo đoạn tuyệt liên hệ rồi. Lý Vũ không hề kỳ vọng nơi đó lính gác có thể kiên trì đến bây giờ. Cho dù là có được lấy kỵ sĩ cùng rất nhiều binh lính thủ vệ Tử Tức Thành bảo đều tràn ngập nguy cơ, hơn 10 người thông thường lính gác lại có thể đủ giữ vững bao nhiêu thời gian đây? Từ lúc mới bắt đầu thời điểm, Lý Vũ liền không có nghĩ tới Hắc Hà trạm gác đi, thà đi trước nhất định bị ma tộc sở chiếm cứ địa phương, còn không bằng thâm nhập sương mù đặc khu vực, chạm một chạm kia không biết có thể hay cô đụng tới vật khí. Ngẫm trong kinh nghiệm khiến cho Lý Vũ tâm tư đã hoàn toàn có giống như một cái không có được qua cái gì giáo dục thực tập người hầu, mà là kín đáo đến tượng một cái lao luyện quý tộc đệ tử. Tiểu gia hỏa, nếu như muốn ngẩn người lời. Ly khai nơi này về sau có rất nhiều thời gian. Dùng ngươi bây giờ thân thể tố chất tính toán, hôm nay ngươi còn có thể duy trì thành bảo chi tâm triển khai hình thức 520 giây, hiện tại chúng ta nói chuyện mỗi một giây thời gian đều là tương đối quý giá. Lão ma pháp sư ho khan một tiếng, cắt đứt Lý Vũ đã phát tán ra mạch suy nghĩ. Cái gì? Ta không thể vĩnh viễn đứng ở nơi này sao? Lý Vũ trên mặt hơi hơi biến sắc, mặc dù đưa thân vào này phiến tốt lành trong thiên địa không mấy phút nữa sự tỉnh, nhưng mà hắn đã có một loại đối với nơi này không muốn xa rời cảm giác. Về sau có lẽ có thể, chẳng qua bây giờ ngươi thân thể tố chất không thể vĩnh cửu duy trì thành bảo chi tâm triển khai hình thức, dự tính 500 giây sau, triển khai hình thức bị ép đóng cửa, ngươi cũng sẽ bị chuyển tống xuất ra, nơi này xuất hiện ở ngươi mới vừa tiến vào thành bảo chi tâm địa phương. Lão ma pháp sư nói, trên mặt hiện lên một ít nghiền ngẫm thân sắc. Lý Vũ trên mặt sáng rọi biến mất, tiến vào này phiến mỹ lệ không gian sau, hắn cũng đã mê lên nơi này không khí cùng sinh hóa. Nếu mà ở nơi này sống được cũng không sai. Cái này ý nghĩ một mực tại hắn trong lòng quấn quẩn, Lý Vũ tại bị sở tổng kỵ sĩ thu lưu tiền, cũng là rất thông thường hộ nông dân gia đình hài tử, đối đồng ruộng công việc cũng không xa lạ gì. Nơi này thổ địa đã có thể khiến cho cỏ xanh lớn lên như vậy tươi tốt, chắc chắn vô cùng phì nhiêu, đủ để trồng trọt hoa màu cùng rau. Tại ma tộc xâm lấn đoạn thời gian này, có thể an tâm nghề nông đã thành rất nhiều người trong lòng mong muốn mà không được giấc ngộng. Nhưng mà lì vụ cái này giấc ngộng tại vừa mới vạn nổi lên thời điểm, liền bị lao ma pháp sư lời cấp vô tình bắt bỏ. Ta đây có thể làm cái gì? Lì vụ tại miệng nói, vừa mới vạn bị xóa bỏ giấc ngộng, cho dù là hắn có hai cái thế giới ký ức, cũng có chút tâm tình xa xút. Lao ma pháp sư chìa ra tay trái hướng bên cạnh một chỉ, theo tay hắn chỉ trên rơi dụng vài viên thật nhỏ điểm sáng màu bạc, điểm sáng lạc trên mặt đất về sau nhanh chóng bành trướng, vài giây đồng hồ về sau, tại trận mắt há hốc mồm lì vụ trước mặt, đã xuất hiện hai thanh kiểu dáng giống nhau màu bạc lưng cao ghế ngồi. Thấy được lì vụ cái loại này hỗn hợp có sùng bái cùng không dám tin ánh mắt, lao ma pháp sư vừa lòng cười cười, sau đó hắn ngồi ở trong đó một cái ghế trên, chỉ vào ngoài ra một cái ghế nói, tiểu gia hỏa, tùy tiện ngồi đi, khiến cho một vị tuổi già lão nhân đứng cùng ngươi nói lời nói, này không tốt. Lì vụ ngây thơ ngồi ở ngoài ra một cái ghế trên, cái mông phía dưới truyền đến cảm giác nhuyễn trong mang cứng rắn, cũng như thượng đẳng nhất tiểu gia châu gia thuộc, một loại không chân thật làm cho hắn hốt hoảng trong có loại gan như tại mộng cảnh cảm giác. Tiểu gia hỏa, ta phát hiện ngươi đối với ma pháp sư cũng không biết, hiện tại chúng ta còn có chút thời gian, liền khiến ta cho ngươi đơn giản giảng giải một chút đi. Lão ma pháp sư vuốt vuốt thật dài râu bạc, mang theo một điểm không hề làm cho người ta chán ghét kiêu ngạo khẩu khí nói. Lì vụ nhanh chóng gật gật đầu, rất cung kính ngồi ở ghế dựa trên lắng nghe. Ma pháp sư cái này chức nghiệp cường đại cùng thần bí thật sâu hấp dẫn lấy thiếu niên, có thể có được một vị nhìn lên liền không tầm thường lao ma pháp sư vì hắn giảng giải này vài thứ, lì vụ tâm tình kích động có thể nghĩ ra. Rất nhiều người cho rằng ma pháp sư là một cái chức nghiệp, trên thực tế loại này thuyết pháp cũng bất hợp lý. Cái gọi là ma pháp sư trong có nguyên tố pháp sư, dự ngôn pháp sư, vong linh pháp sư, triệu hoán pháp sư đẳng, đợi, rất nhiều trường phái, mỗi một cái trường phái giữa chênh lệch, không hề so một gã kỵ sĩ cùng một gã đạo tặc giữa chênh lệch tiểu nhiều ít. Mà ở ma pháp sư tất cả trường phái bên trong cường đại nhất, không thể nghi ngờ phải kể tới chúng ta luyện kim thuật sĩ. Bởi vì tại luyện kim thuật sĩ trong xuất hiện ta vị này được công nhận là từ trước tới nay cường đại nhất luyện kim tông sư, đủ để trội hơn tất cả trường phái trên. Lao ma pháp sư cuối cùng thanh âm vẫn nộ lên, nếp nhăn chồng chất trên mặt cũng mọc lên một tầng nhàn nhạt ánh hồng. Thấy được lì vụ trong mắt bắn ra tràn đầy sùng bái mùi vị ánh mắt, lao ma pháp sư thể sắc và tinh thần đều vui vẻ. Cái gì từ trước tới nay cường đại nhất luyện kim tông sư loại này lời nói, lì vụ đáy lòng vẫn là tồn tại một ít hoài nghi, chẳng qua chỉ cần là này vị lão nhân là một vị ma pháp sư, này một điểm đã đủ để cho thực tập người hầu cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Nay mảnh tiên địa chính là ta luyện kim thuật cao nhất thành tựu kết tinh, một cái chân thật tồn tại bán vị diện, ta bắt nó mệnh danh là thành bảo chi tâm. Mà ngươi, tiểu gia hỏa, liền là này tòa thành bảo chi tâm tân nhậm thành chủ. Lão ma pháp sư kế tiếp này câu khiến cho Lì Vũ cảm thấy hô hấp đột ngột dừng, hắn hai mắt trừng lớn, hai tay kìm tại từ bản thân lồng ngực trên, bởi vì ở lão ma pháp sư nói ra này câu kia một khắc, hắn cảm thấy bản thân toàn thân máu đều sôi trào lên, nếu mà không như vậy làm lời, hắn thậm chí hội sẽ hoài nghi bản thân có thể hay không bởi vì mừng như điên mà ngạt thở mà chết. IT, A dẹp HTTP. Kỳ đi ân gợt tờ, IT, A và gợt tờ. Chương 6, thành chủ không dễ làm. 6, thành chủ không phải dễ làm. Thừa hải gian đổi mới 2011-3-12-11h8.29 số lượng tử, 3188. Đủ qua nửa phút, lì vụ mới tại lao ma pháp sư kéo đi ánh mắt dưới dần dần tìm về bản thân hô hấp, hắn có một ít xin lỗi cười cười, lại lần nữa khôi phục cung kính tư thế ngồi. Tâm lý tố chất không tệ, tiểu gia hỏa, làm, cho là, một cái 15 tuổi thiếu niên nói đến, đã rất hiếm thấy. Lao ma pháp sư tán dương cười cười nói, sau đó hắn con ngươi bên trong hiện lên một ít có một ít quỷ dị hào quang, thanh âm cũng trở nên càng thêm hòa ái lên, tràn đầy một loại đáng giá tín nhiệm lực lượng. Tiểu gia hỏa, thành bảo chi tâm làm, cho là luyện kim thuật cao nhất thành tựu kết tinh, có được thập phần hoàn thiện công năng, ngươi yêu cầu vật tư sao? Thành bảo chi tâm trong có thể quần quật không ngừng sinh sản xuất ngươi có thể tưởng tượng bất kỳ vật gì, luyện kim dược tề, vũ khí trang bị, thậm chí là khổng lồ công thành máy móc đều khỏi phải nói, ngươi yêu cầu bộ đội sao? Thành bảo chi tâm trong có thể bồi dưỡng được vô cùng trung thành bộ đội tinh nhuệ, theo cấp thấp nhất trưởng thường quân đến cao cấp nhất quán quân kỵ sĩ, cũng sẽ ở ngươi dưới trướng cho ngươi anh dũng chiến đấu. Làm, cho là, thành chủ, ngươi có thể được hưởng thành bảo chi tâm cao nhất quyền quản lý hạng, thành bảo chi tâm hết thảy đều là của ngươi. Lì Vũ quả thực kích động đến muốn theo ghế dựa trên nhảy lên. Sớm nhất thấy được này một mảnh thiên địa thời điểm, Lì Vũ đầu óc trong chẳng qua là lợi dụng nơi này xây dựng thành một cái hòa bình thôn xóm, trồng chút cây nông nghiệp nuôi vài con heo gì gì đó. Lão ma pháp sư lợi vô tình tan vỡ Lì Vũ cái này giấc mộng, lại tại trước mắt hắn triển khai một cái vượt xa Lì Vũ tưởng tượng năng lực tốt đẹp tiền cảnh. Này có thật không? Lì Vũ dùng hai tay vỗ hai má, phát ra ba vang lên, hai má trên đau đớn chân thực vô cùng. Không có một ít mộng cảnh bên trong hư ảo mùi vị. Thật vất vả theo phấn khởi cảm xúc bên trong rẽ rùa đi ra, Lì Vũ đột nhiên nghĩ đến một cái vấn đề, này mảnh thiên địa đích thực chân thực vô cùng, vô luận là không khí vẫn là bãi cỏ đều có một loại tươi mát vô cùng cảm giác, dõi mắt trông về phía xa, liên miên dãy núi tuyết trắng trắng ẩn, sông xuyên qua màu xanh rừng rậm, tựa như màu bạc sợi tơ. Này hết thảy đều rành rành trong mắt, nhưng mà chỉ có một kiện đồ vật dường như không tồn tại, vì thế Lì Vũ mang theo hảo kỳ hỏi, như thế, Điệp Lao tiên sinh, ngài theo lời này tòa công năng hoàn thiện thành bảo chi tâm, đến tột cùng ở địa phương nào đây? À, thành bảo chi tâm sao, ở ngươi trước mắt ta. Lão ma pháp sư lộ ra mỉm cười biểu cảm, hắn theo ghế dựa trên đứng lên, hai tay mở ra, vô số điểm sáng theo lòng bàn tay tuôn ra, tại Lý Vũ trước mắt kết thành một mảnh bảy màu còn sáng. Xuyên thấu qua bảy màu còn sáng, Lý Vũ thấy được làm hắn toàn thân nhiệt huyết sôi trào cảnh tượng. Một tòa nguy nga thành bảo sừng sững tại thực tập người hầu trước mặt, đó là cho dù ở ngộng trong đều không có tưởng tượng qua cự đại thành bảo, tường thành toàn bộ dùng cự đại màu trắng điều thạch xây dựng, nhìn ra độ cao ít nhất vượt qua 20 mét, rộng lớn đến đủ để cung cấp 10 tên võ trang đầy đủ chiến sĩ đặt song song tiến lên. Tường thành lỗ châu mai phía sau ẩn ẩn lóe ra kim loại hào quang, Lý Vũ dám thể kia là tới từ ở chiến sĩ trong tay trường mâu cùng đao kiếm phản quang, số lượng nhiều quả thực không thể tính toán. Thành bảo bên trong tháp cao cùng thủ vệ chòi canh săn sát, bén nhọn đỉnh tháp cũng như vô số trường thương nhắm thẳng vào bầu trời, mũi nhọn cao vút trong mây. Đứng ở cự đại thành bảo dưới chân hướng về phía trước nhìn lên, Lý Vũ thậm chí có một loại đầu váng mắt hoa cảm giác, này tòa cự đại thành bảo áp bức tính thật sự là quá mức cường đại, khiến cho hắn ngực đều cảm thấy có chút khó chịu. Thật sự là một tòa vĩ đại kiến trúc, Điệp tiên sinh, ta có thể thân thủ kiểm tra này tòa thành bảo vách tường sao? Lý Vũ yêu cầu có thể nói vô cùng đơn giản, nhưng mà cái này yêu cầu hợp tình hợp lý lại làm cho lão ma pháp sư trên mặt hiện ra lung túng biểu cảm. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, lão ma pháp sư ho khan một tiếng, có một ít xin lỗi nói, cái này thôi, hiện tại thành bảo tạm thời vẫn là hư ảo hình ảnh, không có cách nào một cái liền biến thành thực thể tồn tại đồ vật a. Cái gì? Đây chỉ là một cái lừa gạt tiểu hài tử ảo ảnh mà thôi sao? Lý Vũ kinh ngạc nói, ngay sau đó hắn phát hiện thành bảo vẫn như cũ hùng vĩ đồ sộ, nhưng mà bản thân ngực đã không có cái loại này cảm giác áp bách. Lão ma pháp sư trên mặt hiện lên một ít thường hồng, sau đó lập tức dùng trang nghiêm vô cùng thanh âm nói, "Tiểu gia hỏa, ngươi nên biết một việc, liền là vĩ đại nhất luyện kim thuật cũng không thể chống không làm ra một cái bán vị diện đến, có thể sáng tạo ra này mảnh thiên địa, đã là vĩ đại đến khiến ngươi khó có thể tưởng tượng trí tuệ kết tinh. Nay mảnh thiên địa xác thực có được vô hạn khả năng, thậm chí ngay cả này tòa thành bảo đều hoàn toàn có thể trong nháy mắt sáng tạo ra đến, nhưng mà vạn vật sáng lập đều yêu cầu tuân thủ một cái định lý, chúng ta luyện kim thuật sĩ xưng là đồng giá trao đổi định lý, này tòa thành bảo cũng không ngoại lệ." Lý Vũ trên mặt hưng phấn tỏa ra, có được hai người sinh ký ức, hắn đối với lão ma pháp sư giấu ở đường hoàng thuyết giáo về sau gì đó đã có thể cảm giác được rõ ràng. Thực tập người hầu có một ít lưu luyến nhìn cự đại thành bảo ảo ảnh một lần cuối cùng, đi trở về bản thân chỗ ngồi bên cạnh. Điệp tiên sinh, ta muốn làm như thế nào mới có thể bả nắm ảo ảnh trong thành bảo biến thành chân thật gì đó đây? A, vấn đề này hỏi rất hay. Lão ma pháp sư vuốt vuốt râu bạc, hướng không trung làm vài cái động tác, bảy màu quần sáng trên hùng vĩ thành bảo lập tức chia làm từng khối biến mất, cuối cùng quần sáng trên chỉ để lại 6 cái lóe ra không dứt điểm sáng. Tiểu gia hỏa, kế tiếp ta lời nói ngươi có thể phải chú ý, bởi vì trước mắt thành bảo chi tâm trong không có bất kỳ tài nguyên, ngươi chỉ có thể tuyển chọn dưới 6 loại kiến trúc, C, một trong, còn lại kiến trúc, C, yêu cầu đạt được tương ứng số lượng tài nguyên mới có thể tiếp tục kiến tạo. Mà những kia ngươi đã thấy tạo thành thành bảo cái khác kiến trúc, C, thì muốn tại này 6 cái kiến trúc, C, toàn bộ sau khi hoàn thành mới có thể xuất hiện. Chỉ có thể tuyển chọn một cái sao? Lý Vũ cẩn thận quan sát một cái này 6 cái bất đồng điểm sáng. Điểm sáng tại hắn trước mặt xếp thành 3 hàng. Tối phía trên 3 cái theo thứ tự ghi rõ mục tường thành, sông đào bảo vệ thành. Ở giữa một loạt là thủ vệ tháp, xạ thủ tháp. Tối phía dưới một loạt là tử quán, tiệm thợ rèn. Những này hiển nhiên đều là tác dụng bất đồng vật kiến trúc, Lý Vũ há hốc mồm, muốn hỏi lão ma pháp sư mấy công trình này tác dụng đều là cái gì. Nhưng mà hắn đầu góc trong lập tức xuất hiện về mộng trong cái kia máy tính trò chơi tư liệu, trong đó 6 loại vật kiến trúc vừa lúc có thể cùng những này dò số chỗ ngồi, càng làm cho hắn giật mình chính là, cái kia trò chơi trong nhân loại phe cánh chủ thành bảo chỗ này bộ dáng. Vừa lúc cùng này phiến mỹ lệ không gian cảnh sắc giống nhau. Chơi ạ, đây là anh hùng vô địch nhân loại chủ thành. Một đại đoạn tư liệu nhanh chóng xuất hiện ở Lý Vũ trong đầu, hắn ánh mắt sáng lên, hai đấm nắm chặt, máu tại mạch máu trong chạy trồn. Liên hệ với lão ma pháp sư theo như lời nói, nếu như không có tính sai lời, ta Lý Vũ đem trở thành tòa thành bảo chủ nhân, mà còn thành bảo trong chiêu mộ binh chủng, có thể đưa chân thật thế giới bên trong. Tiểu gia hỏa, ngươi bây giờ chỉ có 120 giây, 2 phút vừa qua, cho dù là ngươi không có cái gì tuyển chọn, một dạng cũng muốn bị chuyển đưa ra ngoài Nga. Lão ma pháp sư nhắc nhở khiến cho Lý Vũ miễn cưỡng theo kích động tâm tình trong kịp phản ứng. Ảo tưởng tương lai đương nhiên là rất tốt đẹp, nhưng mà nếu mà không thể làm đến nơi đến trốn đi xuống đi, như thế lại tốt đẹp tương lai cũng chỉ là một cái hư ảo bọt biển mà thôi. Mục tương thành, sông đào bảo vệ thành, những này dùng để phòng ngự gì đó hiện tại không chỗ hữu dụng, tiệm thợ rèn có thể chế tạo chiến tranh binh khí cùng vũ khí áo giáp, tiểu quán có thể chiêu mộ anh hùng, những này đương nhiên đều là phi thường tất yếu gì đó, chẳng qua muốn thử nghiệm xét một cái bản thân giấc mộng có thể hay không trở thành sự thật, trọng yếu nhất kiến trúc, C là Lý Vũ ngón tay bất ngờ chỉ hướng trong quần sáng gian cái thứ nhất kiến trúc C, ta tuyển chọn cái này kiến trúc C, à thủ vệ tòa tháp chiêu mộ trường thương quân kiến trúc C, tương đối lựa chọn chính xác. Lão ma pháp sư tán thành gật đầu, sau đó giơ tay lên đưa tay về phía trước, điểm sáng biến thành một cái nho nhỏ tòa tháp bộ dáng, ngay sau đó theo quần sáng trên thoát ly hướng về bầu trời bay đi. Lý Vũ ngẩng đầu, xanh lam như tẩy rửa trên bầu trời, một cái điểm sáng chính đang nhanh chóng biến lớn, cuối cùng tạo thành một đạo thẳng tắp trùng sáng chiếu xạ tại Lý Vũ tiền phương cách đó không xa trên đồng cỏ, một tòa nguy nga tòa tháp tại chùm sáng trong do từ hư ảo dần dần biến thành thực thể. Mười mấy giây đồng hồ sau, chùm sáng phai nhạt biến mất, một tòa do từ màu than nham thạch kiến trúc C thủ vệ tòa tháp xuất hiện ở Lý Vũ trước mặt. Cùng lúc đó, lão ma pháp sư thanh âm lại lần nữa vang lên. Xem một chút đi, đây là thành bảo chi tâm đệ nhất tòa kiến trúc, thủ vệ tòa tháp. Lão ma pháp sư thu hồi quần sáng, hướng này tòa tháp đi đến, Lý Vũ theo sát hắn, đi thẳng đến thủ vệ tòa tháp dưới chân mới dừng lại. Đây là chân thật tồn tại. Lý Vũ có chút không dám tin, rốt cuộc này tòa tháp vị trí mới vừa rồi còn là một mảnh như đệm cỏ xanh, đảo mắt công phu đã sừng sững khởi, dậy, này tòa hùng vĩ kiến trúc, xây, thật sự là có một ít không chân thật cảm giác. Đương nhiên là chân thật, ngươi có thể sờ sờ nhìn. Lão ma pháp sư chỉ tòa tháp vách tường nói. Lý Vũ rỗi ra tay chạm đến tại tòa tháp tường ngoài trên, lòng bàn tay chuyển đến thô ráp, cứng rắn cùng lạnh buốt cảm giác, loại này cảm giác Lý Vũ rất quen thuộc, giai ẩn tử tức dùng để kiến tạo hắn thành bảo thời điểm, bộ phận trọng yếu nhất liền là dùng loại này chắc chắn màu than nham thạch. Tốt lắm, xác nhận đi. Như thế tiểu gia hỏa, ta sẽ cho ngươi một cái tin tức tốt đi, thủ vệ tòa tháp là thuộc về binh chủng chiêu mộ loại kiến trúc, C, có thể triệu hồi ra thành bảo chi tâm trong loại thứ nhất luyện kim chiến sĩ, trưởng tướng quân. Làm là đệ nhất cái xây dựng vật kiến trúc, ngươi có thể đạt được miễn phí chiêu mộ một tiểu đội trưởng thương binh làm, cho là khen thưởng a. Miễn phí chiêu mộ. Thật tốt quá, lập tức, liền là hiện tại. Lý Vũ đã vui vẻ đến khó dùng ngữ chế tình trạng, đang chọn kiến tạo thủ vệ tòa tháp về sau, hắn liền nghĩ đến một cái rất phiền toái tình huống, thành bảo chi tâm trong chứa đựng tài nguyên vì không, mà chiêu mộ trưởng thương quân đồng vàng muốn làm sao đi làm đến liền là một cái vấn đề rất nghiêm trọng. Tại Lý Vũ kinh nghiệm cuộc sống trong, đồng bạc loại này đồ vật đã là tương đối thưa thớt, chỉ có tại phụ thân đem một năm thu hoạch toàn bộ bán ra thời điểm, mới có thể nhìn thấy đồng bạc thân ảnh. Mà đồng vàng, loại này có màu vàng mê người sáng bóng gì đó Lý Vũ vẹn vẹn nhìn qua một lần, liền là sợ tổng kỵ sĩ tại vì hắn đặt mua này thất ngựa con thời điểm, đã từng sử dụng qua vài mỹ hệ. NG. Thủ vệ tòa tháp vừa dày vừa nặng cửa chính phát ra hoành địa một tiếng mở ra, chỉnh tề ủng ra giẫm trên mặt đất thanh âm theo bên trong truyền tới. Lý Vũ mở to hai mắt, chuẩn bị nhìn một cái thuộc về bản thân nhóm đầu tiên thủ hạ, ngay tại lúc ánh mắt hắn đã bị bắt được gạt đi kim loại loang loáng thời điểm, thanh âm giản mua rất không nghệ tình vang lên. Thanh bảo chi tâm triển khai hình thức đạt đến cực hạn, lập tức chuyển tống thoát ly. Không. Lão tiên sinh, chờ một chút. Lý Vũ phát ra thất vọng quá to, đồng thời trước mắt tối sầm, đợi đến cảnh vật lại lần nữa biến thành rõ ràng thời điểm, đã đưa thân vào mảnh liệt bốc cháy rừng rậm tiền, trước. IT, A dẹp HTTP. Kỳ đi ân gờ tờ, IT, A và gờ tờ. Chương 7, chạm gác bị ác ma chiếm cứ. 7, bị ác ma chiếm cứ chạm gác. Thừa hải gian đổi mới 2011-312-2208 số lượng tử, 3509. A, đáng giận, chỉ kém một ít. Nhìn đến còn đang kịch liệt bốc cháy rừng rậm, Lý Vũ hảo não vô vô bên cạnh trường kiếm. Sau đó hắn đứng dậy, mở ra bản thân nhân vật mặt tấm. Sử dụng, binh chủng có hiện hóa. Lý Vũ lớn tiếng nói, sau đó đầu góc trong tiếng vọng khởi, dậy, khiến, cho, hắn cơ hồ hộc máu thanh âm giàn mua. Tiểu gia hỏa, binh chủng có hiện hóa cái này kỹ năng yêu cầu tại thành bảo chi tâm kiến tạo truyền tống môn mới có thể sử dụng, hiện tại ngươi còn không có cách nào bả, nám, chiêu mộ đến trưởng thường quân làm đến ngươi chỗ ở thế giới trong đi nga. Quả nhiên, có một số việc không phải dễ dàng như vậy liền có thể làm được a. Lý Vũ cười khổ tưởng, nghĩ, sau đó hắn tại tâm lý yên lặng chiều, hướng lão ma pháp sư nói, Điệp tiên sinh, như thế khi nào thì mới có thể kiến tạo truyền tống môn đây? Vừa rồi ngài triển lãm cho ta những kia kiến trúc, xây, bên trong, dường như không có này tòa kiến trúc tuyển chọn a. Đương nhiên, truyền tống môn có thể là cao cấp kiến trúc, xây, điều kiện cũng không đơn giản như vậy. Ta xem một chút ta, nga, có, ngươi yêu cầu trước đem thành bảo chi tâm cấp thứ 2 quyền hạn mở ra, sau đó xây dựng ma pháp tháp về sau, liền có thể tuyển chọn kiến tạo truyền tống môn. Lão ma pháp sư trả lời tức thì khiến cho Lý Vũ tâm nguội lạnh nửa đoạn. Thiếu niên thực tập người hầu môi run rẩy lên hỏi ra âm thanh đến, Điệp tiên sinh, như thế hiện tại thành bảo chi tâm có thể vì ta cung cấp cái gì đây? Cái này thôi, tiểu gia hỏa, mặc dù ngươi đã là thành bảo chi tâm chủ nhân, nhưng mà hiện tại thành bảo chi tâm vẫn còn sơ cấp nhất trạng thái, vô luận là sinh sản tính kiến trúc, C, vẫn là tài nguyên tính kiến trúc, C, cũng còn hoàn toàn không có mở ra, cho nên cái này có thể cung cấp gì đó thôi. Ta sẽ tại nơi này cho ngươi yên lặng cố gắng lên. Lão ma pháp sư cười cười nói. Lý Vũ cứng họng hơn nửa ngày, mới thật dài than ra một hơi đến. Sắp trời đã tối, Lý Vũ liền tại đốt cháy rừng rậm tiền, trước chỉnh lý một phen, tìm được một khối đất bằng phẳng sắp đặt bản thân đơn sơ hành lý. Ly khai thành bảo thời điểm, tử tước chỉ cho phép hắn mang đi bản thân vật phẩm tùy thân, nói cách khác, sở tổng kỵ sĩ bất luận cái gì tài vật đều không thuộc về hắn. Làm, cho là kỵ sĩ thực tập người hầu, Lý Vũ cũng không có cái gì tiền lương thu vào, duy nhất thuộc về hắn đáng giá vật phẩm cũng chỉ có sở tổng kỵ sĩ vì hắn mua con ngựa cùng trang bị. Bả, nám, ngựa con ở bên cạnh trên cây bộ tốt. Lý Vũ nhìn bản thân vị này bốn cái chân đồng bọn, nói một tiếng ngủ ngon, sau đó bọc khẩn làm, cho là chăn phá sợi đông. Mặc dù vẫn là trời thu, có thể là do ở sương mù đặc đem ánh mặt trời che ở hơn phân nửa, nơi này nhiệt độ đã tương đối thấp, không có những này sợi đông lời, một khi thân thể bị cảm lạnh, liền ý nghĩa mất đi dã ngoại cơ hội sinh tồn. Ly khai thành bảo đêm đầu tiên, Lý Vũ ngủ thực sự không an ổn. Mặt đất cứng rắn, rất nhiều hòn đá nhỏ cũng không có hoàn toàn dọn dẹp hết, khiến cho Lý Vũ mỗi một lần xoay người đều có thể dễ dàng cảm thụ chúng nó tồn tại. Cũng có biết địa phương nào ẩn ẩn truyền đến dã thú chú lên, luôn làm cho người ta lo lắng có thể hay không có nguy hiểm gì. Lý Vũ định nhắm mắt lại cái gì đều có tưởng, nghĩ, nhưng chỉ cần hắn khép lại hai mắt, trước mắt liền đung đưa vô số cái khuôn mặt. Có Sở tổng kỵ sĩ hòa ái mỉm cười, có dần tử tức ý vị sâu xa trầm mặc, có lao ma pháp sư điệp tiên sinh giản mua khuôn mặt, thậm chí còn có tại mộng trong nhìn qua những kia áo trắng luyện kim thuật sĩ gương mặt. Dần dần, Lý Vũ cảm nhận được thân thể tại hướng về phía trước trôi nổi, tựa hồ là bị cái gì ấm áp gì đó bao quanh, giống như toàn thân đề ú ngâm tại nước gấm trong một dạng thoải mái. Bốc cháy rừng rậm tại ban đêm từ từ dập tắt, tại sáng sớm thời điểm chỉ để lại một mảnh cho tàn cùng mềm rủ xuống mọc lên khói xanh. Lý Vũ mở mắt, ngựa con ở bên cạnh hắn bất an địa dùng chân đào đới. Bởi vì trên bầu trời bao phủ một tầng màu xám sương mù, ánh nắng sáng sớm tại xuyên thấu này tầng sương mù sau lộ vẻ có một ít u ám, chỉ là nhìn một cái liền làm cho người ta dùng một loại chậm chạp cảm giác. Lý Vũ từ hành lý lục ra chuẩn bị tốt lương khô, liền túi nước trong nước sạch tùy tiện ăn vài miếng, cho dù liền coi là bữa ăn sáng. Ven đường đi tới, mặc dù bởi vì tâm sự rất nặng, không có chú ý tình huống xung quanh, nhưng mà Lý Vũ vẫn là có một cái đại khái ấn tượng, vài cái vốn đang tính phồn vinh thôn đều đã bị hủy bởi ngọn lửa chiến tranh, chỉ có bộ phận cháy đen sắc đống đổ nát kể rõ nơi này phát sinh qua sự tình. Ngoại trừ tử tức thành bảo, chẳng lẽ lãnh địa trên đã không có còn tại kiên trì nhân loại thôn trấn sao? Lý Vũ lắc đầu, bả, nám, cái này ý niệm bất tường bỏ ra. Ngày hôm qua bởi vì mở ra thành bảo chi tâm mang đến cảm giác hưng phấn, đi qua một đêm lắng động sâu đã tiêu tán rất nhiều, bây giờ Lý Vũ càng nhiều là bắt đầu cân nhắc bản thân sau này đi về phía. Có lẽ, có thể đi Hắc Hà trạm gác nhìn. Lý Vũ trong đầu toát ra cái này ý nghĩ. Nếu như không có thành bảo chi tâm, Lý Vũ chỉ tuyển chọn đi thử thời vận, mạo hiểm đột phá sương mù đặc phong tỏa con đường. Nhưng là ngày hôm qua đánh bại chó hoang đội sau, nho nhỏ dã tâm từ từ tại Lý Vũ lồng ngực trong lớn lên. Nếu như có thể tại lúc này mà tộc xâm lấn trong thành lập công hơn lời, chẳng những ta có thể lại lần nữa trở lại tử tức thành bảo, càng sẽ trở thành mọi người trong ý nghĩ anh hùng. Đến cái kia thời điểm, liền là dần tử tức cũng không thể xem nhẹ ta công hơn. Cầm lại Sở tổng kỵ sĩ áo giáp cùng lợi kiếm, cũng trở thành rõ ràng sự tình. Lý Vũ cúi đầu suy nghĩ một chút, biểu cảm từ từ do từ mê mang chuyển thành kiên định, hắn ngẩng đầu, nhìn trên bầu trời một vòng mờ nhạt thái dương, quyết định chiều hướng phương bắc đi tới quyết tâm. Tọa lạc tại phương bắc biên cảnh trên Hắc Hà trạm gác phụ cận cũng không có thôn xóm tồn tại, cho dù là không có ma tộc xâm lấn, coi như là một cái hoang vu địa phương, tử tước đối với nơi này cũng không tính coi trọng, chỉ là vì cho thấy nơi này thuộc về bản thân lãnh địa, mới tại Hắc Hà bờ sông một tòa đồi nhỏ trên xây dựng trạm gác, hơn nữa phái 12 tên binh lính đóng quân. Từ ma tộc xâm lấn phương bắc biên cảnh sau, Hắc Hà trạm gác liền không có truyền đến tin tức gì, bao gồm gia ẩn tử tức ở bên trong tất cả mọi người cho rằng nơi này đã bị ma tộc công hãm, tất cả binh lính không phải ngay tại chỗ chết trận, liền là thoát đi bản thân trận địa, sau đó chết ở sương mù đặc che phủ không biết tên địa phương. Lý Vũ cưỡi ngựa con, dọc theo thương lộ đi về phía trước. Hai bên càng ngày càng đậm dày đặc sương mù biểu thị trình độ nguy hiểm tại từ từ đề cao. Từ ma tộc xâm lấn tới nay, chẳng những nhân loại đã gặp phải đáng sợ tổn thất, sinh hoạt tại lãnh địa trên dã thú đồng dạng cũng đã gặp phải đại tai họa, ăn cỏ động vật bị ma tộc quân đội cùng bọn họ lôi theo địa tinh bia đỡ đạn đại lượng bắt giết, mất đi đồ ăn nguồn gốc giống ăn thịt dã thú hung manh trình độ đề cao thật lớn. Những này giống như dã thú không dám đi công kích số lượng khổng lồ ma tộc bộ đội, mà là đem một vài độc thân ra đi nhân loại mạo hiểm giả trở thành đồ ăn mới tới nguyên. Nếu như là ma tộc xâm lấn trước, chó hoang đội chắc chắn sẽ không tùy ý công kích võ trang đầy đủ nhân loại, hiện tại thì không chút do dự hướng về một gã võ trang kỵ sĩ phát động công kích, đây là biến hóa. Phương xa truyền đến nước sông chảy xuôi thanh âm, nghe quy mô tương đối lớn. Hắc Hà đã không xa. Lý Vũ ghim chặt dây cương, tại lưng ngựa trên hết sức thẳng thân thể hướng tới tiền phương nhìn quanh. Sương mù rất dày và nặng, Lý Vũ trong tầm mắt không có phát hiện bất luận cái gì sinh mệnh hoạt động dấu hiệu. Dựa vào theo Sở tổng kỵ sĩ nơi đó nghe được về Hắc Hà trạm gác miêu tả, Lý Vũ nhảy xuống ngựa con, nắm nó chiều hướng một cái rẽ đường đi tới. Theo địa thế càng ngày càng cao, Lý Vũ biết rõ bản thân đường đi đúng rồi. Dưới chân đường đã theo bị dẫm đạp được thập phần cứng rắn thổ địa, biến thành pha trộn cỏ dại cùng hòn đá hẹp hòi sơn đạo, quanh co đi thông tiền phương đồi núi trên. Vài tòa thạch đầu vật kiến trúc loáng thoáng tọa lạc tại đồi núi đỉnh, hợp thành một cái nho nhỏ nơi đóng quân. Đây chính là Hắc Hà trạm gác. Lý Vũ như vậy nghĩ tới, nhẹ nhàng bả nắm bội kiếm theo bên hông vỏ kiếm trong rút ra. Hắn cũng không cho rằng này tòa trạm gác còn nắm giữ ở nhân loại trong tay, đến trạm gác sau lấy được chưa chắc là nhiệt tình hoan nghênh, càng khả năng là đến từ ma tộc răng nhọn móng sắc. Hy vọng nơi này địch nhân sẽ không quá nhiều, nếu như là hai ba cái tiểu ác ma hoàn hảo làm, nếu xuất hiện đại ác ma liền phiền toái rất nhiều. Nghĩ tới đây, Lý Vũ vô ngửa con đầu, ra hiệu này thất âu yếm tọa kỵ lưu tại chỗ cũ, nghiêm chỉnh huấn luyện tọa kỵ lung lay đầu, một bộ rất bất đồng ý chủ nhân mạo hiểm hành vi bộ dáng. Lý Vũ trấn an sờ sờ ngửa con đầu, sau đó nửa ngồi xổm người xuống, dùng phát ra tận khả năng rất nhỏ thanh âm tư thái hướng trạm gác mò đi. Trong không khí ẩn ẩn truyền đến lưu huỳnh tanh tưởi mùi vị, Lý Vũ trong lòng có một ít phát ra chặn, hắn theo Sở tổng kỵ sĩ nơi đó biết được, loại này đặc thù mùi vị chính là ác ma trên người phát ra. Mặc dù có chút am hiểu hỏa hệ pháp thuật ma pháp sư trên người cũng có thể có chứa đồng dạng mùi vị, nhưng mà Lý Vũ lại không cho là dựa vào này tòa hoang vu trạm gác, cư nhiên có thể đạt được một gã ma pháp sư xem trọng. Ma pháp sư đều là kiêu ngạo mà biết hưởng thụ gia hỏa, ngoại trừ quý tộc thành trấn có thể cung cấp nuôi dưỡng số ít ma pháp sư ngoài, tuyệt đại đa số ma pháp sư đô tuyển chọn tại đại thành thị ma pháp công hội trong công tác cùng sinh hoạt. Một chỉ kỳ dị sinh vật theo sương mù đặc trong ló đầu ra đến, mọi nơi trương nhìn một cái, sau đó phát ra một trận lì vù nghe không hiểu nói nhỏ âm thanh, ngồi ở một khối nham thạch trên. Lì vù trái tim chịu, rút, khẩn, hắn ngừng thở, lặng lặng đánh giá cách đó không xa chính đang nghỉ ngơi sinh vật. Rất rõ ràng, nay chỉ sinh vật có loại người đặc thù, khoảng chừng có 1m2 tả hữu, nhìn qua cùng nhân loại nhi đồng bộ dáng kém không nhiều, nhưng là có chút đỏ sậm làn da cùng sau lưng hai chiếc thịt vụ vụ cánh thì có thể rất rõ ràng cùng nhân loại nhi đồng khác nhau ra. Sinh vật trên đầu cùng thân thể trên đều không có nồng đậm bộ lông, nhìn qua diện mạo không hề hung ác, cùng nhân loại bình thường nhi đồng cũng kém không nhiều lắm. Chỉ có này chỉ sinh vật trên đầu hai chiếc con cong sừng, cùng với theo trên môi xỉ và đi ra hai quả răng nanh nhìn đến có một ít quỷ dị. Này chỉ sinh vật tên tiểu gọi là tiểu ác ma, ma tộc quân chính quy trong tầng dưới nhất binh lính, mặc dù nhìn qua ngoại hình chẳng những không đáng sợ, còn có chút tiểu khả ái, trên thực tế lại là một loại hung tàn thành tính gia hỏa. Phi thường ưa thích hành hạ đến chết nhỏ yếu sinh vật có trí khôn, nhất là nhân loại hài đồng. Tiểu ác ma mặc dù là ma tộc quân chính quy trong sức chiến đấu yếu nhất sinh vật, nhưng mà cùng nhân loại so sánh với, cho dù là đi qua nghiêm khắc huấn luyện dân binh cũng không phải là đối thủ. Bọn họ nhìn như nhỏ yếu thân thể trong ẩn chứa lực lượng cường đại, vung vậy đinh ba có thể dễ dàng xuyên thủng nhân loại thân thể, mà còn sau lưng cánh mặc dù không đủ để chống đỡ bọn họ phi hành, nhưng có thể gia tăng thật lớn bọn họ nhảy độ cao. Rất nhiều không có kinh nghiệm dân binh cùng mạo hiểm giả đều không phải là ở tránh diện nên chiến trong bỏ mình, ngược lại là bởi vì xem nhẹ tiểu ác ma siêu cường nhảy năng lực, mà từ phía sau lưng bị đánh bất ngờ chết trận. Tại lì vù mắt trong, theo tiểu ác ma trên người triển khai chính là một cái đỏ tươi còn sáng. Tên họ: Tiểu ác ma. Chủng tộc: Địa ngục ma tộc. Sinh mệnh: 16. Nguy hiểm trình độ: giống nhau. Không thể nào. Nhìn đến ghi rõ tiểu ác ma trình độ nguy hiểm cuối cùng một hàng, lì vù cảm thấy khóc không ra nước mắt. Hắn duy nhất một lần tham gia đối kháng ma tộc chiến đấu hay là tại cái kia khiến người thương tâm ban đêm, lúc ấy hắn trô ở kỵ binh đội đã gặp phải ma tộc quân đội cầu lửa thuật tập kích, lâm vào cực độ hỗn loạn. Vài tên kỵ sĩ vì kéo về chiến cuộc khả năng, dứt khoát xông về ma tộc phe cánh, mặc dù lì vụ rất nhanh liền té xỉu, nhưng mà tại hắn té xỉu tiền, trước, cũng nhìn thấy tại các kỵ sĩ xung kích dưới, tiểu ác ma thét chói tai lấy hào hào chạy trốn bộ dáng. Lúc ấy sở tổng kỵ sĩ vừa mới tiếp xúc liền ít nhất chém ngã hơn 10 cái tiểu ác ma. Cái loại này chiến đấu tư thế vai hùng cho đến hôm nay còn thật sâu ý nghĩa sâu sắc khắc vào lì vụ trong đầu óc. Không nghĩ tới tại các kỵ sĩ trước mặt không hề có lực hoàn thủ tiểu ác ma, cư nhiên đều là có thể cùng bản thân chống lại địch nhân a. Lì vụ yên lặng lui về sau đi, đã ý thức được bản thân mạo hiểm sẽ mang đến cái dạng gì hậu quả. Khiến người bất đắc dĩ chính là, hắn động tác hơi chút lớn một ít, dưới chân có một cây cành khô bị dẫm trong, phát ra rắc một tiếng, tại yên tĩnh đồi núi truyền lên suất, ra, rất xa. Kia chỉ tiểu ác ma một cái đứng lên, mắt phát ra nhàn nhạt ánh hồng, hướng lì vụ phương hướng nhìn sang. IT, A dẹp HTTP. Kỳ đi ân gỡ tờ, IT, A và gỡ tờ. Chương 8, tiểu đội trưởng thương quân xuất kích. 8, tiểu đội trưởng thương quân, xuất kích. Thừa hải gian đổi mới 2011-313-1023 số lượng tử, 3632. Tiểu ác ma dường như có thể nhìn thấu xương mù đặc, tản ra yếu ớt hào quang màu hồng mắt tại truyền đến thanh âm phương hướng quét tới quét lui. Lì vu nằm sấp trên mặt đất, chỉ cảm thấy bản thân thể không dừng rét run, răng nhịn không được muốn lẫn nhau gõ lên, hắn bả, nám, ống tay háo nhét vào miệng cắn. Mắt nhìn chăm chú tiểu ác ma xu hướng, có lẽ là này chỉ tiểu ác ma thật không ngờ, lại có nhân loại có can đảm mò lên cái này bỏ hoang trạm gấp đến, tại chỗ cũ xem xét một phen sau, cư nhiên lại ngồi trở lại nham thạch trên, còn dùng tay che miệng ba đánh một cái ngáp. Lì vù xoa xoa trên đầu mồ hôi lạnh, cẩn thận từng ly từng tí lui trở về nhìn không tới hắc hà trạm gác địa phương, nhẹ nhàng thở dài ra một hơi. Tiểu ác ma sức chiến đấu có một ít ra ngoài hắn dự kiến, lợi dụng từng bước xâm chiếm phương pháp từ từ tiêu diệt ma tộc cách nghĩ có một ít đường đột. Cho dù là một tên tiểu ác ma, cũng là cùng lì vụ sức chiến đấu tương đương đối thủ. Đánh bất ngờ mặc dù có thể tại chiến đấu thời điểm lấy được thượng phong, nhưng mà lì vụ lại không cho là chiếm cứ hắc hà trạm gác ma tộc có như vậy chậm chạp, liền lính gác phát sinh chiến đấu cũng phát hiện không được. Không cần bao nhiêu địch nhân, chỉ cần đồng thời xuất hiện hai gã ở trên tiểu ác ma, lì vụ cũng chỉ có dựa vào vận khí mới có cơ hội thắng lợi, muốn là đồng thời xuất hiện ba gã tiểu ác ma, lì vụ sợ rằng liền cơ hội đào tẩu đều không có. Chẳng lẽ muốn như vậy ảo não ly khai sao? Lì vụ thật sự là có một ít không cam lòng, chẳng qua hắn bối rối không có duy trì liên tục bao nhiêu thời gian, thanh âm giản mua đúng lúc ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Ha ha, tiểu gia hỏa, nhanh như vậy liền gặp đến nan đề sao? Xem ra ngươi tình cảnh thật đúng là chẳng ra gì thôi, như vậy đi, có một cái khen thưởng ta có thể trước chi ra cho ngươi, liền làm, cho là ngươi nhậm chức thành bảo chi tâm thành chủ chức vị lễ vật đi. Đây quả thực là không trung rơi xuống thịt nướng, tuổi trẻ thực tập người hầu trong lòng một cái tràn đầy đối với lao ma pháp sư Điệp Tiên Sinh lòng cảm kích, hắn cấp bách vội vàng gật đầu nói, phi thường cảm tạ ngài, Điệp Tiên Sinh, xin hỏi cái này khen thưởng là vật gì đây? Tại ngày hôm qua thời điểm, ngươi không phải thành công chiêu mộ một tiểu đội trưởng thương binh sao? Ta đưa cho ngươi cái này lễ vật liền là mạnh mẽ đưa bọn họ đưa đến cạnh ngươi, hảo hảo thống lĩnh bọn họ chiến đấu đi. Lao ma pháp sư tiếng nói vừa dứt, lì vụ trước mắt lập tức xuất hiện một cái màu xanh trắng cự đại quang cầu, tùy theo truyền đến sắt thép len ken âm thanh, một đội mặc xanh trắng xen lẫn áo khoác người vạm vỡ theo quang cầu trong đi ra, tại lì vụ trước mặt sắp xếp trở thành một hàng chỉnh tề. Từ phát hiện thành bảo chi tâm về sau, lì vụ đã nghĩ tượng qua rất nhiều lần bản thân có thể triệu hồi ra cái gì chiến sĩ. Căn cứ trong ngộng ký ức, trường thương quân làm vì nhân loại phe cánh sơ cấp nhất binh chủng, sức chiến đấu là tương đối thông thường. Dựa theo lì vụ cách nghĩ, chỉ cần trường thương quân sức chiến đấu có thể cùng tử tức thủ hạ dân binh chống lại, liền là rất hài lòng biểu hiện, mà bây giờ Lý Vũ phát hiện, loại này cách nghĩ rõ ràng là vũ nhục những này tinh nhuệ chiến sĩ. Làm, cho là, thành bảo chi tâm trong triệu hoán đi ra cái thứ nhất binh chủng, trường thương quân có được lấy cường hãn thể trạng cùng hoàn mỹ trang bị. Mỗi một cái trường thương quân đều cầm trong tay một cây tỉ mỉ chế tạo trường thương, sắc bén tinh cương đầu thương ánh lên u ám ánh mặt trời, lại có một cỗ hàn quang lóe lên sắc khí, xanh trắng xen lẫn áo khoác dày là bọn hắn thống nhất trang bị, mấu chốt bộ vị dùng kim loại phiến tiến hành bổ cường, ngực có một cái uy phong lẫm lẫm sư thiếu dấu hiệu, nhìn qua liền so Lý Vũ bản thân cũ nát áo giáp ra anh tuấn rất nhiều. Ngoài ra, những này trường thương quân đều mang mũ giáp, sắt thép chế tạo mũ giáp không chỉ có bảo hộ lấy bọn họ cái đầu, thậm chí còn bao trùm non nửa khuôn mặt, chỉ từ đè thấp mũ giáp xuôi theo phía dưới lộ ra đường nét cương nghị cái mũi cùng cằm đến. Những này là chân chính nhân loại sao? Lý Vũ không tự chủ được nhẹ giọng gì rầm, lão ma pháp sư thanh âm giản mua cho hắn một cái khẳng định trả lời thuyết phục. Chân chính nhân loại? Đương nhiên không phải, thành bảo chi tâm trong chế tạo ra sinh mệnh chỉ có một loại, liền là luyện kim sinh mệnh. Ngươi có thể đem bọn họ trở thành là tuyệt đối trung thành bộ hạ, cho dù là tử vong nguy hiểm tiến đến thời điểm, bọn họ cũng sẽ không có bất luận cái gì lùi bước biểu hiện. Tốt lắm, hiện tại nên cho ngươi lễ vật đã đưa đến, kế tiếp chiến đấu liền nhìn ngươi biểu hiện đi, tiểu gia hỏa, chúc ngươi may mắn. Lão ma pháp sư thanh âm vì vậy yên tĩnh lại, Lý Vũ tại tâm lý lại kêu vài lần, hoàn toàn không có được bất luận cái gì đáp lại. Xem ra đây là điệp tiên sinh đối với ta một cái khảo nghiệm a. Lý Vũ như vậy nghĩ tới, bả, nám, lực chú ý lại lần nữa nhảy vào hướng trước mặt đứng trang nghiêm tiểu đội trưởng thương quân. Tại tử tước thành bảo sinh hoạt kia đoạn cuộc sống, thời gian, trong, Lý Vũ nhìn thấy qua có ít thực lực không kém chiến sĩ, chẳng qua hắn phát hiện cùng những này trưởng thương quân so sánh với, cho dù là gia ẩn tử tước thủ hạ tinh nhuệ nhất chiến sĩ đều tại khí thế trên có vẻ không bằng, chỉ có được đấu khí kỵ sĩ các lao gia mới có thể chiếm được thượng phong. Nhìn qua tương đối lợi hại, không biết chiến đấu chân chính lực thế nào. Lý Vũ như vậy nghĩ tới, hướng trong đó một gã trưởng thương quân thi triển dò xét thuật kỹ năng. Tên họ: Trưởng thương quân. Chủng tộc: Nhân loại. Sinh mệnh: 40. Trình độ nguy hiểm: Khá nguy hiểm. Quan hệ: Trung thành. Lý Vũ rủi rủi con mắt, không sai, dấu hiệu trưởng thương quân sức chiến đấu kia trong một đường, đích thực viết khá nguy hiểm ba chữ, mà còn theo trưởng thương quân sinh mệnh suy đoán, những này chiến sĩ cường hãn trình độ, tuyệt đối vượt qua Lý Vũ lúc bắt đầu tưởng tượng. Đây chính là ta binh lính, ta lực lượng. Lý Vũ cảm thấy bản thân trong lòng tràn đầy dũng khí, hắn mắt nhìn đến Hắc Hà trạm gác phương hướng, lồng ngực cứng lên, đầu óc trong đều là xuất lĩnh lấy những này tinh nhuệ binh lính chủng, hướng giết đi qua, đem tiểu ác ma nghiền thành phấn vụn hình ảnh. Sau đó hắn tỉnh táo lại, sợ tổng kỵ sĩ chết trận kia lần chiến dịch kết quả nhắc nhở hắn, nếu mà như vậy lô mang chủng, hướng giết đi qua, một khi Hắc Hà trạm gác trong đóng quân có đại ác ma, hoặc là ma tộc bộ đội số lượng lớn hơn, kết quả nhất định là phi thường bi thảm. Nếu như muốn tại cái này ma tộc hành hành thế giới trên sống sót, vài tên tinh nhuệ binh lính cũng có đủ để trở thành hắn kiên cố cái chắn. Muốn tỉnh táo, trường thương quân cá thể sức chiến đấu vượt qua tiểu ác ma, chỉ cần sử dụng linh hoạt những này sức chiến đấu, nhất định có thể lấy được ưu tú thành quả chiến đấu. Hiện tại ta đầu tiên muốn làm chính là, như vậy làm sao không kinh động chạm gác địch nhân điều kiện tiên quyết, gõ điệu cái kia tiểu ác ma lính gác. Lý Vũ như vậy đối với bản thân nói, sau đó hắn lại một lần nữa cẩn thận hướng về phía trước mò đi, đến tận trong tầm mắt xuất hiện cái kia tiểu ác ma lính gác thân ảnh. Nay chỉ tiểu ác ma bởi vì nhàm chán, đã bắt đầu nửa dựa thạch đầu nghỉ ngơi, hai trích tròn căng mắt chớp, một bộ rất hưởng thụ bộ dáng. Một bả đinh ba để tại bên cạnh hắn có thể đụng tay đến địa phương, hiển nhiên tại dưới tình huống này, hắn đã đánh mất cảnh giác tâm lý. Cự ly 15 thước, đầy đủ tiểu ác ma xoay người đứng lên, phát giác tình huống không đúng, sau đó báo động hoặc là nắm lên đinh ba. Lý Vũ lại bắt đầu rất nhỏ như mày, dùng hắn tính toán, kết quả tốt nhất liền là tiểu ác ma không có trong thời gian đầu tiên báo động, mà là định tiến hành phản kháng. Mặc dù Lý Vũ có nắm chắc dựa vào trường thương quân bộ đội nhanh chóng tiêu diệt này chỉ tiểu ác ma, nhưng mà chiến đấu thanh âm sợ rằng có rất lớn cơ hội khiến cho chạm gắt trong địch nhân nghe được. Xem ra chỉ có mạo hiểm một lần. Lý Vũ nghĩ đến thư, sách, trên miêu tả tiểu ác ma bắt nạt kẻ yếu sợ hãi kẻ mạnh tính cách, cắn chặt răng, nắm tay trong bội kiếm nhẹ khẽ đặt ở trên mặt đất, sau đó đánh tan tóc, tại trên mặt leo chút ít bùn đất, ngụy trang ra một bộ thất kinh bộ dáng chạy ra. Tại tiểu ác ma lính gác mắt trong, sương mù đặc trong đột nhiên xuất hiện một cá nhân loại, nhìn qua là một bộ nghèo túng mạo hiểm giả bộ dáng. Mặc dù người này trên người mặc áo giáp da, nhưng mà trong tay lại không có vũ khí, thấy được bản thân tồn tại, người này phát ra kiềm chế kinh hô, xoay người bỏ chạy. Phải là một cái lạc đường nhân loại mạo hiểm giả đi. Tiểu ác ma làm ra bản thân phán đoán, sau đó hắn chần chờ một chút. Dựa theo người lãnh đạo trực tiếp yêu cầu, hắn nên mau chóng phát ra báo động, hơn nữa ngay tại chỗ giám thị phải chăng tồn tại cái khác tình huống dị thường, người này yêu cầu chờ đợi chạm gắt trong những người khác giải quyết. Chẳng qua tại hắn trong lòng, trước mắt sắp biến mất tại sương mù đặc trong nhân loại không khác dừng lại bữa ăn ngon, đây chính là một cái đầy đủ nhân loại, từ ly khai đầy giấy ngọn lửa cùng khói đặc địa ngục trong về sau, bản thân còn không có nhấm nháp đến loại này truyền thuyết mỹ thực mùi vị đây. Người này không có vũ khí, mà còn mỏi mệt kinh hoàng không chịu nổi, sức chiến đấu nên rất kém cỏi, chỉ cần ta cưa được hắn, cho dù ăn tươi chủ yếu bộ phận, cũng là cần phải. Tham lam kích động cuối cùng khiến cho tiểu ác ma ly khai bản thân cương vị, hắn nắm lên đinh ba, phe phẩy nho nhỏ cánh vọt vào sương mù đặc trong. Ác ma bộ tộc đều có rất mạnh thị lực, tại sương mù đặc trong có thể thấy được so với nhân loại bình thường càng khoảng cách xa, này vốn là tiểu ác ma dùng chi vì tất thắng điều kiện nguyên nhân, nhưng mà một lần này, tiểu ác ma tính sai. Mới vừa tiến vào sương mù đặc không có bao lâu, tiểu ác ma liền thấy được cái kia hoàng hốt thoát đi bóng lưng, lộ ra giữ tợn mỉm cười, này chỉ tiểu ác ma tăng tốc độ nhào tới. Tại tiểu ác ma trước mặt, bỗng nhiên xuất hiện một loạt sắt thép trường thương. Tiểu ác ma phát ra một tiếng ngắn ngủi thét lên, cánh rồn dập vỗ, định chậm lại thân thể về phía trước tốc độ. Nhưng mà hết thể cũng không kịp, trường thương quân phát ra một tiếng chỉnh tề hô quát, một sải bước lớn, trường thương mạnh mẽ đâm mạnh tới. Tiểu ác ma đinh ba chỉ ngăn lại một cây trường thương, liền bị cao cao khơi mào, còn lại trường thương kết kết thật thật vào hắn thân thể. Tiểu ác ma trong mắt phát ra hào quang màu hồng ảm đạm xuống, thân thể co rút vài cái, mất đi sinh mạng khí tức. Trường thương quân rút về đâm thủng tiểu ác ma thi thể trường thương, màu tím đen máu chảy ra đến, phát ra rất nhỏ mùi lưu hình. Lý Vũ nhặt về bản thân bội kiếm, đi đến tiểu ác ma bên cạnh thi thể, kỹ càng đánh giá này chỉ ma tộc sinh vật. Mất đi sinh mệnh về sau, tiểu ác ma màu đỏ sẫm làn da biến thành hướng nham thạch giống nhau màu xám trắng, nhìn qua phảng phất là một cái bị làm hư tượng gỗ một dạng. Lý Vũ dùng sức tại thi thể trên chém một kiếm, trên tay truyền đến cảm giác phi thường cứng cỏi. Hắn bội kiếm mặc dù không phải là cái gì nổi danh vũ khí, cũng là tử tức thành bảo tiệm thợ rèn vì kỵ sĩ tỉ mỉ chế tạo gì đó, so một loại dân binh cùng chiến sĩ vũ khí chất lượng rất tốt, huấn luyện thời điểm có thể chém đứt cỡ cổ tay của gỗ. Mà một lần này, Lý Vũ dùng đến khí lực toàn thân, mũi kiếm chỉ chém vào tiểu ác ma cánh tay một nửa, liền mắc vào xương cốt trên không thể tiếp tục thét. Em mở nhập. Như vậy cứng rắn thân thể cường độ, đây chỉ là một tên tiểu ác ma mà thôi a. Lý Vũ nhịn không được thở dài, rất rõ ràng, mặc dù này chỉ tiểu ác ma phản ứng cùng lực lượng đều so bản thân thua kém một ít, nhưng mà thân thể cường độ hiển nhiên vượt quá rất nhiều. Nói cách khác, do xét kỹ năng biểu thị trình độ nguy hiểm rất đáng tin, bản thân sức chiến đấu xác thực chỉ có thể tương đương với một tên tiểu ác ma. Tiểu ác ma đinh ba lạc ở một bên, Lý Vũ đem đinh ba nhặt lên, trên tay phân lượng không hề nhẹ, này bà, nám, nhìn qua công nghệ rất thô ráp đinh ba đủ so Lý Vũ đội kiếm nặng nghề gấp bội ở trên. Càng thêm khiến cho Lý Vũ chú ý chính là, tại đinh ba cái đầu ba căn phân nhánh trên, đều lóe ra hơi yếu hắc sắc quang mang. Này bà, nám, đinh ba lại là khinh nhờn vũ khí. Chỉ cần đâm rách sinh vật làn da, liền có thể tạo thành tối giữa, chúng độc, tê liệt đẳng, đợi, nhiều loại tùy cơ mặt xấu hiệu quả, nếu như là tại ma tộc xâm lấn trước, này bà, nám, đinh ba thậm chí có thể bán được 10 đồng vàng ở trên giá cao. Tại hắc hà trạm gắt trong, loại này tiểu ác ma đến tột cùng có bao nhiêu, còn có thể hay không có so tiểu ác ma càng thêm phiền toái cái khác ác ma đây. Vấn đề này, nếu mà không đi tận mắt xác nhận một cái, hiển nhiên là không có đáp án. Khiến cho Lý Vũ tâm lý càng thêm rét run chính là, tại dần tử tức lãnh địa trên, ma tộc số lượng lại có bao nhiêu? Nơi này nhân loại, thật còn có thể chịu đựng được một cửa này sao? Lý Vũ ngồi chồm hổm xuống, đem tiểu ác ma sừng trái dùng sức tách xuống, đây chính là làm cho là giết chết tiểu ác ma mạnh mẽ chứng cứ. Tại thực tập người hầu trong ý nghĩ, giai ẩn tử tức theo như lời 20 chỉ tiểu ác ma đổi lấy sở tổng kỵ sĩ quyền thừa kế yêu cầu, vẫn là rất có phân lượng. Hắc hà trạm gác kiến trúc, C, đội tại xương mù đặc trong chẳng qua là một cái mơ hồ hình dáng, tối như mực thạch đầu kiến trúc, C, nhìn lên quả thực tựa như là một đám dương nhanh múa vớt cự đại ác ma. Lý Vũ nhìn nhìn bên cạnh đứng trang nghiêm năm tên trưởng thương quân, nay cho hắn càng cường đại hơn dũng khí, rốt cục hắn hạ quyết tâm, xuất lĩnh lấy tiểu đội trưởng thương quân, hướng hắc hà trạm gác từ từ đi đến. Chương 9, tiêu diệt tiểu ác ma. 9, tiêu diệt tiểu ác ma. Thừa hải gian đổi mới 2011/3/13/19:58:24 số lượng tử 3309. Lý Vũ xuất lĩnh lấy tiểu đội trường thương quân xuyên qua bụi cây rậm rạp, theo một hướng khác tiếp cận đến hắc hà trạm gác kiến trúc, C, đội. Sương mù đặc cũng như lưu động màu xám trắng dịch thể, theo bên cạnh hắn hướng về phía sau chạy tới, quấn quanh hắn thân thể. Mặt đất ướt nhẹp, thỉnh thoảng còn có che đậy rễ cây cùng hòn đá, hết sức dễ dàng trượt chân, Lý Vũ ở phía trước bò, leo, được gặp gềnh, phía sau tiểu đội trưởng thương quân nơi đó cũng không đoạn truyền đến rất nhỏ kim loại tiếng đánh. Rốt cục tiếp cận hắc hà trạm gác thời điểm, Lý Vũ cảm thấy bản thân nội y đã bị mồ hôi lạnh thấm đẫm, xít sao đắp lên người, lại ẩm ướt lại lạnh rất không thoải mái. Càng làm cho hắn cảm thấy bất an là từ hắc hà trạm gác kiến trúc, C, đội trong truyền đến âm lãnh cảm giác, tựa như là có vật gì đáng sợ chính ở phía trước cần nút, khiến cho hắn so với người thường mẫn cảm rất nhiều cảm giác không ngừng phát ra cảnh cáo. Lý Vũ hướng về phía sau làm cái dừng lại động tác, trung thành trường thường quân không có một chút đáng nghi làm theo. Tiên tính che phủ tại Lý Vũ bên người, hắn ngưng thần nghiêng tai, lắng nghe hắc hà trạm gác trong truyền ra thanh âm. Từ xương mù đặc che phủ dần từ tức lĩnh tới nay, vô luận là thực vật vẫn là động vật đều nhận đến đả kích chí mạng, trong rừng rậm từ trước tới nay tồn tại, làm sao đều có biến mất loài chim kêu to biến thành mang theo âm dung cô lộ âm thanh, gió mát xuyên qua ngọn cây thời điểm, lá cây sàn sạt âm thanh cũng đã biến mất, đại chim mà đến là tựa như cười nhẹ quỷ dị thanh âm. Theo hắc hà trạm gác bên trong, Lý Vũ trong lỗ tai bắt được hơi thở nặng nề mà áp bách, thiết khí len ken rung động thanh âm, còn có tựa hồ là nhân loại phát ra thê thảm tiếng rít. Những này thanh âm trên thực tế đều lộ vẻ phi thường yếu ớt. Lý Vũ cảm giác bản thân lòng bàn tay đang tại rét run, sợ hãi lặng lẽ leo lên hắn trong lòng. Có lẽ hắc hà trạm gác không phải một cái lựa chọn rất tốt. Lùi bước ý nghĩ lại một lần nữa xuất hiện ở thực tập người hầu trong đầu, Lý Vũ bắt lấy đoạn kiếm bên hông, trôi kiếm trên vải thô cảm giác khiến cho hắn tâm an định lại. Nay bà, nám, sợ tổng kỵ sĩ thân thủ giao cho hắn vũ khí cấp Lý Vũ lớn lao dũng khí, hắn miệng lẩm bẩm đọc lên không có lúc nào là đều nhớ kỹ trong lòng kỵ sĩ lời khuyên. Quét sạch hắc ám, thương xót kẻ yếu, có chỗ sợ hãi. Lý Vũ từ dưới đất bò dậy, bước đi hướng Hắc Hà trạm gác tường vây cửa hông. Cửa hông đóng chặt, Lý Vũ dùng sức đẩy vài cái, kiên cố mảnh gỗ chế tạo cửa hông xem là bị cái gì hủ thực mở dạng, cư nhiên phát ra rất nhỏ âm thanh đứt gãy, sau đó hướng bên trong ngã lệch. Một cỗ lạnh thấu xương hàn ý theo cửa hơi hẩy đi ra, khiến cho Lý Vũ nhịn không được đánh cái ớn lạnh. Bị sương mù đặc che đậy ánh mặt trời mặc dù ảm đạm, nhưng mà còn có thể miễn cưỡng chiếu sáng tường vây trong gì đó, từ bên ngoài nhìn coi như đầy đủ vật kiến trúc, trên thực tế khắp nơi đều tiềm nhiễm đỏ thâm sắc dấu vết, đao chặt đúa chặt lỗ hổng chỗ nào cũng có. Trên mặt đất rơi là tả vài cái gãy trường kiếm, theo chuôi kiếm trên đã ăn mòn hơn phân nửa vị trường trên nhìn, phải là thuộc về Hắc Hà trạm gác thủ vệ trang bị, đương nhiên hiện tại chỉ có thể nói là di vật. Hắc Hà trạm gác làm, cho là Bắc Bộ biên cảnh trên một chỗ cảnh giới trạm gác, mặc dù đóng quân không nhiều, nhưng đều là đang cùng man tộc bộ lạc cùng dã thu chiến đấu trong ma sát luyện ra được tinh huệ, dựa vào trạm gác phòng ngự tường vây cùng tiến tháp, đủ để đánh lui gấp ba ở tại đối phương số lượng địch nhân. Có thể đem những này tinh nhuệ chiến sĩ toàn bộ vây giết tại trạm gác trong, liền tin tức đều chuyển không ra đi, ma tộc quân đội số lượng có thể nghĩ ra. Lý Vũ nhìn đến trạm gác trong lớn nhất kiến trúc, xây, ánh mắt trong có một chút do dự. Nay tòa kiến trúc phải là trạm gác đóng quân tập hội địa phương, cả tòa kiến trúc dùng hòn đá hỗn hợp vôi vữa xây thành, cho dù là nhận đến ma tộc quân đội tấn công, bản thể cũng vẫn như cũ sừng sững co dao động. Chỉ có hai miếng bao lấy sắt lá cửa chính tàn phá đảo, ngã, ở bên cạnh, ở giữa lộ ra cháy đen sắc cửa vỡ. Đây là ma tộc quân đội chỗ đặc hữu pháp thuật, an mòn cầu lửa tạo thành dấu vết. Này theo bên cạnh xác nhận, ít nhất tại tấn công trạm gác thời điểm, ma tộc quân đội vận dụng đại ác ma làm người lãnh đạo. Lý Vũ đột nhiên rút ra đoạn kiếm, tại sáng như tuyết kiếm quang xuất hiện ở trước mặt thời điểm, hắn chặt đứt không chỉ là tiền phương hắc ám, còn có nội tâm kia một chút do dự bất quyết. Tiểu đội trưởng Thương Quân, tùy ta tiến vào này tòa kiến trúc, tiêu diệt ma tộc. Tuân mệnh, thành chủ đại nhân. Trưởng Thương Quân trả lời chỉnh tề, thanh âm trầm thấp mang theo đặc nồng sát khí. Tập hội sở bên trong tối om, ánh sáng rất lờ mờ, gác ở vách tường trên cây đuốc cho tàn sớm lạnh bước, không bao giờ nữa có thể mang đến làm cho người ta an tâm quan cùng nhiệt. Lý Vũ hai mắt từ thức tỉnh rồi dò xét thuật về sau, thông thường hắc ám cũng không thể đủ đối với hắn tạo thành trở ngại, mà tiểu đội trưởng Thương Quân dường như có thể cùng Lý Vũ cùng hưởng tầm nhìn, đi lại không chần chờ chút nào bộ dáng. Trong gian phòng nhấp nhô một cỗ dinh dính lưu hình mùi hôi thối, trên mặt đất đã tích lũy hơi mỏng một tầng cho bụi, Lý Vũ đạp chân lên, tức thì hiện ra một cái rõ ràng dấu chân. Ngoài ra, tại nơi này hoạt động sinh vật dấu chân cũng lộn xộn xuất hiện ở cho bụi trên. Trừ bỏ tiểu ác ma đặc hữu nhỏ hẹp dấu chân ngoài, còn có lẻ tẻ vài cái dấu chân, nhìn lên dường như so thành niên nhân loại còn muốn cự đại, mà còn chỉ có 4 ngón chân. Lý Vũ về điểm này về ma tộc tri thức toàn bộ là sở tổng kỵ sĩ lẻ tẻ nói cho hắn, vị này tri thức phong phú lớn tuổi kỵ sĩ cũng không có tiên đoán được ma tộc xâm lấn vậy mà xuất hiện nhanh như vậy, cho nên tri thức giáo dục cũng lựa chọn tiến hành theo chất lượng phương thức. Như thế nào theo dấu chân trên phán đoán ma tộc sinh vật chủng loại, như vậy cao thâm tri thức Lý Vũ còn chưa học qua, hắn chẳng qua là theo dấu chân lớn nhỏ miễn cưỡng dự đoán một chút. Cái này sinh vật dấu chân cùng thân cao tỷ lệ đồng đẳng với nhân loại lời, chỉ sợ là một chỉ có tiếp cận 2 thước rưỡi thân cao quái vật lớn, thỉnh thoảng tại dấu chân sau xuất hiện kỳ quái điều dạng ấn ký biểu hiện, này chỉ sinh vật còn có một cái thật dài đuôi. Lý Vũ trong đầu phát họa ra một chỉ toàn thân đỏ bừng, trường, dài, châu rừng giống nhau sừng cùng thô to đuôi đáng sợ nhân hình sinh vật, ngọn lửa theo hắn kia trường che kín răng nanh khoát tại miệng vụt lên, phát ra từng trận lưu hình tanh tưởi mùi vị. Chỉ sợ là đại ác ma. Lý Vũ trong ký ức nhất định là không có loại này đáng sợ sinh vật hình tượng, như thế trong đầu có thể như vậy rõ ràng xuất hiện cái này hình tượng, nguồn gốc nhất định là cái kia xuyên việt giả ký ức. Khiến cho Lý Vũ có chút kỳ quái chính là, một phương diện hắn bị cái này hung ác hình tượng chỗ rung động, về phương diện khác, hắn dường như cảm giác này chỉ cự đại ác ma cũng không có gì đặc biệt hơn người, hai loại hoàn toàn bất đồng phán đoán khiến cho hắn có một ít bối rối. Tập hội chỗ đại sảnh là cung cấp đóng quân các binh sĩ ăn cơm cùng hội nghị địa phương, nặng nghề nguyên cái bàn gỗ trên còn bày ra mảnh gỗ chén đĩa cùng dao đĩa, một bộ phận ghế ngồi lật ngã xuống đất, một chút màu đỏ tía vết sẹo ở tại bên cạnh bàn, kỹ càng phân biệt, còn có vài đạo đao kiếm chém ra vết thương. Rất rõ ràng nơi này cũng phát sinh qua một hồi kịch liệt tranh đấu, Lý Vũ không thể phán đoán song phương thương vong tình huống, tất cả thi thể đều không thấy. Tiểu ác ma giấu chân chia làm hai cỗ, hướng về đại sảnh tả hữu hai cái trong hành lang kéo dài, Lý Vũ suy nghĩ một chút, lựa chọn bên trái hành lang, nếu mà tiểu ác ma thật phân tán ra đến, lúc này chiến đấu liền sẽ có vẻ đơn giản rất nhiều. Binh lính nơi đương nhiên không có cái gì tinh xảo trang trí, thạch đầu xây dựng trong hành lang trống rỗng, chỉ có thể nhìn đến lốm đốm điểm điểm vết máu cùng lung tung bỏ lại mấy cây trắng bệnh xương cốt, Lý Vũ cao mày đánh giá một cái, tức thì một loại nôn mửa ham muốn dâng lên. Tại những này có nhân loại đặc thù xương cốt trên, rõ ràng có lưu sắc bén răng cắn phệ dấu vết. Nói không rõ là phẫn nộ vẫn là cảm giác sợ hãi, Lý Vũ chỉ cảm thấy bản thân đầu góc đều hỗn độn lên, một cô nóng cháy cảm giác tách ra bên cạnh càng ngày càng nặng lạnh lẽo, Lý Vũ nắm đoạn kiếm tay đang run rẩy, mũi kiếm rõ ràng khát vọng uống ma tộc máu tươi. Thậm chí ngay cả hắn hành động đều co lại cẩn thận từng ly từng tí, trống trải trong hành lang tức thì vang lên rõ ràng tiếng bước chân. Đặc nồng ác ma khí tức theo cuối hành lang phía sau cửa phát ra, cái này địa phương đã có thể rõ ràng nghe được tiểu ác ma phát ra sắc nhọn tiếng cười cùng xen lẫn theo ác ma ngữ tiếng gầm gừ, Lý Vũ ngón tay tiếp xúc đến kia cánh cửa. Bên hai tức thì vang lên thành bảo chi tâm luyện kim ý thức lạnh lùng thanh âm. Thành chủ đại nhân, phát hiện ác ma bộ đội, cường độ là giống nhau, phải chăng phát động đánh bất ngờ? Ta mệnh lệnh, phát động đánh bất ngờ. Lý Vũ không chút do dự trả lời. Tại phía sau hắn trường thương quân đột nhiên nhất tề phát ra giống to một tiếng, sau đó nhô lên trường thương nhắm phía cửa phòng. Trạm gác trong kiến trúc bộ cửa phòng đều không phải là dùng để phòng ngự, yếu ớt tấm ván gỗ cửa bị trường thương quân xung kích trong nháy mắt dập nát, lộ ra phía sau hơn 10 chỉ tiểu ác ma kinh khủng khuôn mặt, những này đang tại cùng ăn tiểu ác ma hoàn toàn không có bị tập kích chuẩn bị tâm lý, tại bọn họ trong lòng, này tòa trạm gác phải là vô cùng an toàn. Sắc bén trường thương tại vòng thứ nhất đâm mạnh trong, liền đem gần cửa nhất 3 chỉ tiểu ác ma thân thể xuyên thấu, trong đó ở giữa kia một chỉ bởi vì nhận đến 3 cây trường thương tập trung lưu lại, ngực cùng cổ đồng thời xuất hiện 3 cái lỗ máu, liền hừ cũng không có hừ một tiếng liền ngã xuống trên mặt đất. Ngoài ra hai trích mặc dù cũng bị đâm xuyên qua lồng ngực, chẳng qua địa ngục sinh vật chỗ đặc hữu cứng cỏi sinh mệnh lực lại còn không có khiến bọn họ lập tức bị mất mạng, mà là hí lên về phía trước đánh mạnh. Trường thương quân mặc dù tại trong cự ly tác chiến rất có trình độ, nhưng là bởi vì bọn họ trường thương có gần như 3m chiều dài, rất không thích hợp chôn thân chiến. Một khi tiểu ác ma có thể gần sát lời, trường thương quân sức chiến đấu liền sẽ thật lớn giảm xuống. Lý Vũ bây giờ ánh mắt đương nhiên nhìn ra này một điểm, hắn rút ra đoạn kiếm, theo trường thương quân trong trận hình lao tới, đối diện ngăn lại hai trích tiểu ác ma. Kiếm quang chớp động vài lần, hai trích vốn là trọng thương tiểu ác ma che cái cổ trên miệng vết thương, ngã xuống đất giấy rủa. Lý Vũ mặc dù không thể mang bọn họ đầu chặt xuống, nhưng mà đoạn kiếm tại sát bên người đi qua thời điểm, đã cắt tiểu ác ma khí quản, đối với địa ngục sinh vật nói đến, loại này thương tổn cũng đủ chí mạng. Càng nhiều tiểu ác ma kịp phản ứng, ào ào thả xuống trong tay đồ ăn, một bộ phận phát ra ác độc nguyền rủa âm thanh đánh tới, một bộ khác phận thì hướng gian phòng phía sau chạy đi, nhìn qua cũng không phải chuẩn bị chạy trốn, mà là đi lấy làm vũ khí đinh ba. Nếu mà bọn họ có thể cùng một chỗ nhào lên, trường thương quân số lượng rốt cuộc chỉ có 5 dành, làm sao cũng không thể ngăn cản hơn 10 chỉ tiểu ác ma cận thân, như vậy Lý Vũ nhất định sẽ lâm vào khổ chiến. Nhưng mà tiểu ác ma tuyển chọn lại mang đến tai họa ngập đầu, nào lên tiểu ác ma bị dày đặc trường thương toàn đâm làm cho liên tiếp lui về phía sau, khi bọn hắn cuối cùng bỏ lại 5-6 cỗ thi thể lui về sau lại sau, cầm lấy đinh ba tiểu ác ma rốt cục chạy quay về, gia nhập bọn họ. Khiến cho Lý Vũ cảm thấy có chút dở khóc dở cười chính là, tiểu ác ma trong tay vung vậy có nguyên rủa lực lượng đinh ba, tổn thương lực tự nhiên là tăng lên có ít. Chính là đinh ba chiều dài chỉ có 1m5, tại trường thương quân dài đến 3m trường thương trước mặt, hoàn toàn không có nổi chút tác dụng nào, ngược lại khiến cho những này tiểu ác ma tốc độ có chút giảm xuống. Sắc bén lấp lánh sáng như tuyết mũi thương dần dần nhuộm thành màu tím sậm, theo càng ngày càng nhiều tiểu ác ma ngã xuống đất, ác ma sinh vật có chứa mùi lưu huỳnh huyết tinh khí tức tại trong gian phòng lan tràn ra. Ác ma ngữ giống lên một tiếng dần dần thưa thớt đi xuống, cuối cùng quy làm một phiến bình tĩnh, chỉ có Lý Vũ từng ngụm thở hổn hển thanh âm, còn tại trong gian phòng vang trở lại. IT, A dẹp HTTP. Kỳ đi ân gờ tờ, IT, A và gờ tờ. Chương 10, huyết chiến sừng ma đốc quân. 10, huyết chiến sừng ma đốc quân. Thừa hải gian đổi mới 2011-3-14-9h17-44 giây, số lượng tử, 3546. Này gian dường như là làm binh lính tập thể ký túc xá, gian phòng liền là bên trái hành lang gấp khúc chỗ đi thông cuối cùng một gian phòng ốc, có lẽ là bị ác ma quân đội tiến hành cẩn thận vơ vét, tại này gian phòng ốc trong Lý Vũ không có tìm được bất luận cái gì chỗ hữu dụng gì đó. Các binh sĩ giường chiếu đều bị dao sắc cắt thành rối loạn bộ dáng, tất cả ngăn tủ cùng dương đều bị bạo lực đập vỡ, bên trong gì đó không phải là bị phá hư hết, liền là mất tích không thấy. Lý Vũ nâng người lên đến, hơi có chút thất vọng lắc đầu, đưa trong tay bội kiếm thu đến trước mắt đánh giá. Hắn bội kiếm cũng không phải là thần binh lợi khí gì, tại liên tục chém giết vài chỉ tiểu ác ma về sau, mũi kiếm trên đã xuất hiện vài sự, chỗ đậu nành hạt lớn nhỏ nứt toát, chỉ sợ không phải đơn giản mài giũa một chút liền có thể. Khiến cho Lý Vũ có một ít ngạc nhiên chính là, trường thương quân tinh xảo trường thương đi qua một hồi huyết chiến về sau, lại không có chút nào hư hao, chỉ là trà lau một cái liền lộ vẻ ánh sáng như mới. Những này theo thành bảo chi tâm chiêu mộ tới chiến sĩ ý chí kiên định vô cùng, mặc dù tại chiến đấu mới vừa rồi trong cũng có vài chỗ rất nhỏ vết thương, nhưng mà đứng trên mặt đất tư thế lại không có chút nào biến dạng. Tiểu đội trường thương quân, các ngươi còn có thể liên tục tác chiến sao? Lý Vũ có chút bận tâm những này chiến sĩ đã mỏi mệt, không muốn lập tức liền tiến hành mới chiến đấu. Trường thương quân dùng chỉnh tề hùng tráng trả lời âm thanh xua tan hắn những này lo lắng. Thanh chủ đại nhân, mời cứ việc phân phó, chúng ta tùy thời có thể đi chiến đấu. Đã như vậy, chúng ta tiếp tục đi tới. Lý Vũ bình phục một cái còn đang khẩn trương bập bùng trái tim, mang theo tiểu đội trưởng thương quân theo đường cũ trở về. Sau đó tại tập hội chỗ trong đại sảnh lựa chọn hướng bên phải hành lang. Vừa mới đi vài bước, trên mặt đất cái kia thuộc về đại ác ma dấu chân liền nhiều lần xuất hiện, này khiến cho Lý Vũ không nhịn được đề cao cảnh giác, nắm bội kiếm lòng bàn tay trong đã dịn ra một chút mồ hôi, lạnh như băng chân mượt có một ít khó chịu. Theo đội ngũ thâm nhập, trong không khí vẻ này lưu hình mùi hôi thối cũng từ từ nồng hậu lên, đến cuối cùng quả thực liền khiến Lý Vũ cảm giác hô hấp đều gian nan lên. Phía sau hắn trường thương quân bước chân vẫn như cũ kiên định, nhưng mà tiếng thở dốc cũng có thể nghe rõ ràng. Trên mặt đất thuộc về tiểu ác ma dấu chân so bên trái kia điều hành lang còn ít hơn một ít, Lý Vũ xác nhận một cái, trong lòng thầm nhủ tính toán. Ước chừng là bên trái hành lang gấp khúc trong dấu chân số lượng một nửa, nói cách khác tiểu ác ma nhiều nhất cũng liền là 7-8 chỉ bộ dáng, còn có một chỉ thực lực không rõ đại ác ma. Nay luồng quân lực cũng không phải rất lớn, may mắn, có lẽ có thể tượng vừa rồi một dạng thuận lợi. Bên phải cuối hành lang cùng bên trái hành lang giống nhau, cũng là một cái đóng chặt cửa chính, nơi này lưu hình khí tức đã đặc nồng tới cực điểm, làm cho người ta cảm thấy mắt mũi đều nhận đến mãnh liệt kích thích, tại hô hấp khó khăn đồng thời, nước mắt cũng thường thường bị hun đi ra. Lý Vũ suy tư một chút, hắn có một ít nắm có chuẩn có phải là bằng vào trong tay thực lực liền có thể khiêu chiến đại ác ma, nhưng mà có lẽ là hắn tự hỏi thời gian quá dài một ít, có lẽ là trong gian phòng đại ác ma đánh hơi được thuộc về nhân loại khí tức. Còn không có đợi đến Lý Vũ cuối cùng quyết định chủ ý, trong gian phòng truyền đến một tiếng luống cuống rít gào, cửa chính đột nhiên bị một chỉ màu hồng móng vuốt đẩy ra, một chỉ Lý Vũ chưa từng thấy qua cao lớn thân ảnh xuất hiện ở cửa. Nay chỉ cao lớn ác ma trên đầu trường, dài, một đôi màu lửa đỏ trừng rác, nhìn qua liền như cùng hai thanh sắc bén chủy thủ đỉnh tại trên đầu, hắn thân thể vô cùng cường tráng, thân cao tiếp cận 3m, ngồi thẳng lên thời điểm, đầu cơ hồ có thể đội lên trần nhà. Ác ma chắc chắn mà phát đạt thịt bắp trên bao trùm lấy một tầng màu lửa đỏ lân giáp, một trương toét ra thời điểm đủ để có thể đủ bưng một cái người trưởng thành đầu miệng rộng bên trong, che kín sắc bén mà mang theo đảo, ngã, cầu răng, ngoại trừ miệng không có phun ra hừng hực lửa cháy ở ngoài, hoàn toàn phù hợp lý vụ đầu góc trong cái kia ác ma hình tượng. A ha, ta nhìn thấy gì? Một đám nhân loại, hương vị ngọt ngào mỹ vị ngon miệng nhân loại. Đốc quân đại nhân, xem ra buổi tối chúng ta có thể thêm thức ăn. Mang theo ác ma đặc hữu khàn khàn làn điệu thanh âm theo đại ác ma phía sau truyền đến, sau đó một khối có một ít đặc thù tiểu ác ma đầu dò xét đi ra, rất rõ ràng này chỉ tiểu ác ma vóc người muốn so với hắn đồng loại thấp một ít, làn da cũng muốn lộ vẻ càng đỏ một ít, nếu mà những này đều là dễ dàng bị lơ là đi qua đồ vật lời, này chỉ tiểu ác ma trên đầu vậy đối với vốn lượn sừng nhọn trên nổi lên một tầng nhàn nhạt sáng bóng, thường thường còn có một hai cái nho nhỏ vặn vẹo phù văn bay ra, liền là chắc chắn sẽ không bị xem nhẹ đặc điểm. Tại sở tổng kỵ sĩ giáo dục lý vụ những kia ác ma chi thức trong, quả thật có cùng loại này đặc thù tiểu ác ma có quan hệ giới thiệu, loại này được xưng là hấp pháp giả tiểu ác ma tại ma tộc bộ đội trong thuộc về trọng điểm bảo hộ đối tượng. Mặc dù công kích cùng phòng ngự kỹ xảo thậm chí so một loại tiểu ác ma còn muốn hơi chút yếu chút, nhưng mà chúng nó lại có một loại đặc biệt thiên phú kỹ xảo, có thể tại đối mặt đối địch người thi pháp thời điểm, đánh cắp bọn họ siêu nhiên lực lượng, hơn nữa truyền tống cấp đối phương người thi pháp sử dụng. Loại này đáng giận thiên phú khiến cho có được hấp pháp giả ác ma bộ đội trở thành pháp sư thiên địch, hấp pháp giả khá nhiều thời điểm, trung cấp trở xuống pháp sư thậm chí cũng không thể thi triển ra một cái đầy đủ pháp thuật, mà mất đi làm phép năng lực pháp sư, sẽ không so một cái nông dân binh sức chiến đấu càng mạnh. Lý Vũ bộ dáng hiển nhiên cùng một vị ma pháp sư khác khá xa, bên cạnh hắn trưởng thường quân cũng đều là thuần túy chiến sĩ, sẽ không bị hấp pháp giả đặc thù kỹ năng quấy nhiều đến. Nay chỉ hấp pháp giả cũng rõ ràng nghĩ tới này một điểm, nhỏ gầy thân thể hướng về phía sau co rụt lại, rất nhanh liền có tiểu ác ma bổ khuyết lên hắn sau khi rời khỏi sinh ra chỗ trống. Giết, chết, ăn. Được xưng là đốc quân đại nhân đại ác ma phát ra một tiếng mơ hồ không rõ rít gào, sinh hồng sắc ánh mắt nhìn đến Lý Vũ thời điểm, phóng xạ ra thả nói là hung ác sắc ý, còn không bằng nói là đói khát thèm ăn. Vô luận là ai, bị như vậy một chỉ hung ác ác ma dùng loại này ánh mắt nhìn chăm chú, đều có cao hứng trở lại, Lý Vũ cũng không ngoại lệ. Tiểu đội trưởng thương quân, đột kích. Lý Vũ hạ chiến đấu mệnh lệnh, phía sau trưởng thương quân phát ra chỉnh tề tiếng reo hò, hướng tới có một đôi trưởng giác đại ác ma xuống tới, sắc bén lấp lánh trưởng thương chỉ hướng tiền phương, mặc dù chỉ là 5 cá nhân, nhưng là lại có loại gan, một tòa rừng thương nghiền đè đi qua cảm giác. Hành lang là dựa theo nhân loại vóc người thi công, đối với hình thể khổng lồ đại ác ma nói đến, thật sự là hẹp hòi một ít. Đối với trường thương quân đột kích, đại ác ma là tránh cũng không thể tránh, lúc này gào vung vẩy hai tay, bả, nắm, phía trước hai chi trường thương dùng sức đẩy ra, lại bị còn dư lại ba chi trường thương đâm trúng thân thể. Đại ác ma toàn thân thịt bắp cứng cỏi vô cùng, phía trên còn bao trùm lấy một tầng tương đối chắc chắn lân giáp, một chi trường thương hơi chút sai lệch một ít góc độ, tự nhiên chỉ ở lân giáp trên vẽ ra một đạo vết nông liền không công mà lui. Ngoài ra hai chi trường thương góc độ hoàn hảo, chuẩn xác đâm vào đại ác ma dưới sườn, thép luyện chế tạo sắc bén mũi thương gian nan phá vỡ ác ma làn da phòng hộ, nhưng mà vẹn vẹn cắm vào thịt bắp không đến 3cm độ sâu, tựa như là bị kẹt lại một dạng rốt cuộc cắm vào không vào đi. Một tiếng thống khổ tiếng kêu ré theo đại ác ma tại miệng phát ra, Lý Vũ đột nhiên sắc mặt khẽ biến, lớn tiếng hô to, mau lui lại sau, cẩn thận. Hắn nhắc nhở hơi chậm một ít, hai gã đạt được thành quả chiến đấu trường thương quân nghe tiếng vừa mới chuẩn bị lui về phía sau, lại bị đại ác ma hai cái tay từng người bắt được bằng thương. Trường thương quân ra sức muốn rút về trường thương, cường tráng thân thể trên thịt bắp kéo căng quá chặt chẽ. Nếu như là một loại địch nhân lời nói, tuyệt đối không có cách nào kháng cự hai gã trưởng thương quân đồng thời phát lực, nhưng mà đại ác ma có suốt 300 cân, bảng, ở trên chắc chắn thịt bắp cùng xương cốt, trong đó chứa đựng lực lượng tuyệt đối không phải bình thường nhân loại lực lượng có thể so sánh với. Hai gã trưởng thương quân cảm thấy bọn họ vũ khí giống như bị hàn vào đại ác ma trong tay một dạng, vô luận bọn họ như thế nào dùng sức đều không nhúc nhích tí nào, trên mặt không nén nổi có một ít biến sắc. Ngoài ra ba gã trưởng thương quân vội vàng đi đến viện trợ. Tại lý vụ chỉ huy dưới, ba chi trường thương phân biệt cắm vào hướng về phía đại ác ma mềm mại bụng chỗ hiểm. Đại ác ma giữ dằn cười một tiếng, dùng sức huy động hai tay, hai gã trưởng thương quân thân bất do kỳ lảo đảo ngã văng ra ngoài, vừa lúc chặn ở bọn họ ba gã đồng bạn bước chân trước. Ngay sau đó đại ác ma tiện tay buông tha cho một chi trường thương, hai cái tay bắt lấy khác một chi trường thương dùng sức khẽ nâng, một cái trường thương quân hoa chân múa tay vui sướng bay lên giữa không trung, đầu hung hăng đụng vào hành lang trần nhà trên. Gãy xương thanh âm rõ ràng truyền ra, lý vụ cảm thấy ngực đau xót, đồng thời vang lên bên tai luyện kim ý thức thanh âm lạnh như băng. Thành chủ đại nhân, ngài trường thương quân bỏ mình một gã, mời cẩn thận chiến đấu. Cẩn thận? Làm sao cẩn thận? Lý Vũ nhìn đến kia danh cái cổ lộ ra một cái đáng sợ góc độ nghiêng tại một bên trường thương quân thi thể, đầu óc trong trống rỗng, vô luận là tại trong ngộng cái kia thế giới vẫn là làm, cho là thực tập người hầu kinh nghiệm, hắn đều không có như vậy gần gũi thấy được sống sờ sờ nhân loại chết đi. Huống chi này danh trường thương quân mới vừa rồi còn là bản thân trung thành thủ hạ, hiện tại lại trở thành vô thanh vô tức thi thể, đối với Lý Vũ nói đến, loại này xung kích thật sự là lớn một ít. Tại chiến trường trên, loại này ngẩn người khẳng định đại biểu cho tử vong, nếu không là Lý Vũ còn có 4 gã phấn đấu quên mình trường thương quân thuộc hạ, hắn nhất định sẽ tại vài giây đồng hồ sau liền bị đại ác ma xé thành mảnh nhỏ. Hét thảm một tiếng bả, nám, Lý Vũ theo đang thử người gọi tỉnh lại, nguyên lai là một gã trưởng thương quân cứu chủ xuất ruột, trường thương vào đại ác ma đầu vai đồng thời, cũng bị đại ác ma bắt được thân thể, hung hăng giơ lên té trên mặt đất, sau đó lại đạp đi lên một chỉ nặng nề chân. Máu tươi từ trường thương quân tại miệng tượng suối phun một dạng phun tới, trong đó vài giọt thậm chí đều văng đến Lý Vũ trên mặt, Lý Vũ mắt lập tức biến thành màu hồng, phẫn nộ cảm giác theo ngược hướng về phía trước bừng bừng phân chấn, đến tận đem đầu góc hắn trong cuối cùng một ít nhu nhược đốt thành cho bụi. Vung hắn ra. Điên cuồng tiếng hô bên trong, Lý Vũ giơ bội kiếm xông về đại ác ma, người sau lộ ra một cái nụ cười tàn nhẫn, hai cái tay cánh tay mở ra, chuẩn bị đằng, đợi, cái này nhìn qua còn rất sinh non tuổi trẻ nhân loại chạy đến trước người thời điểm, liều mạng chịu lên một hai kiếm cũng phải bắt cho được hắn xé nát tan tươi. Đại ác ma lấy được là đối diện bay tới một khối cầu lửa. Vâng. Bạo tạc tính chất ngọn lửa nuốt sống đại ác ma trên nửa người, nếu mà không phải chống chọi tính nóng tương đối rất cao địa ngục sinh vật, lần này tử tuyệt đối có thể đem cái này cường hãn ác ma nổ thành mảnh nhỏ. Mặc dù dựa vào địa ngục sinh vật đặc hữu chống chọi tính nóng hạ thấp cầu lửa tổn thương lực, nhưng mà đại ác ma cũng vẫn là nhận đến rất trầm trọng đả kích, chẳng những trên nửa người chắc chắn lân phiến đại bộ phận cháy đen chốc ra, liền cái trán trên này một đôi sừng nhọn cũng song song bẻ gây xuống tới. Thấy như vậy một màn hấp pháp giả phát ra một tiếng thét lên, ôm đầu hướng bên trong phòng chạy về. Đứng ở đại ác ma phía sau tiểu ác ma cũng nhận đến trầm đả kích nặng, mặc dù bọn họ đại đa số chẳng qua là nhận đến cầu lửa nổ tung uy thế còn lại, nhưng mà vô luận sinh mệnh lực vẫn là chống chọi tính nóng, tiểu ác ma cũng là không có cách nào cùng đại ác ma so sánh với. Tổng cộng 6 chỉ tiểu ác ma, ngay tại chỗ bỏ mình 2 trích, 4 con khác cũng bê. Tê đồng trình độ bị thương tổn. Bị thương đại ác ma điên cuồng gào lên kêu lên, phía sau hắn 4 chỉ tiểu ác ma có một ít chần chờ lẫn nhau nhìn, sau đó giơ lên đinh ba sông về trước núi. Ba gã không có bị thương trường thương quân anh dũng về phía trước, đầu tiên là đem 4 chỉ tiểu ác ma nâng tại mũi thương trên, vung đến một bên. Sau đó đem đang muốn lui trở về phòng đi đại ác ma đuổi theo, trường thương cùng một chỗ đâm ra, một lần này đại ác ma không có chắc chắn lân giáp có thể ngăn cản mũi thương đâm vào. Ngay mặt nên đón cầu lửa hai tay cũng bị nghiêm trọng tổn thương, miễn cưỡng cản vài cái, liền bị một chi trường thương thật sâu đâm vào ngực. Địa ngục sinh vật ngực một dạng thuộc về chỗ hiểm, đại ác ma kêu lên một tiếng đau đớn, cùng loạn vung vẩy hai tay dừng lại, ngoài ra hai chi trường thương thừa dịp hư mà vào, một chi đâm vào đại ác ma thô to cổ, theo gáy lộ ra thương mũi, khác một chi thì trực tiếp đâm vào đại ác ma hốc mắt bên trong. Đại ác ma cuối cùng gầm thét một tiếng, đỏ tươi mắt mất đi hào quang, thân thể khổng lồ lung la lung lay lui về phía sau vài bước, ầm ầm ngã xuống. IT, A-HTTP. Kỳ đi Ungutter. IT, A và G tờ. Chương 11, thắng lợi vui sướng cùng chiến công. Theo đại ác ma ầm ầm na xuống, còn sót lại vài con tiểu ác ma phát sinh kinh hoàng cực kỳ tiếng thét chói tai, quay đầu hướng về trong phòng chạy đi. Lý Duy Anh dũng đuổi theo, bội kiếm lóe lên một vệt sáng, từ phía sau đem một con tiểu ác ma chém thành hai đoạn, ba tên trưởng thương binh cũng đuổi theo, quay về đã hoàn toàn đánh mất đấu trí tiểu ác ma giơ lên trường thương, mạnh mẽ đã đâm tới. Vài tiếng sắc nhọn kêu thảm thiết sau khi, tiểu ác ma toàn bộ vô thanh vô tức, Lý Duy lúc này mới yên lòng lại, một trận huệ bại dường như thủy triều như thế vọt tới. Để hắn hận không thể cứ như vậy ngã nằm trên mặt đất nghỉ ngơi cho tốt một thoáng. Nhưng mà phía trước trong phòng còn có một cái nho nhỏ điểm sáng màu vàng tồn tại, Lý Duy dùng tay một xúc, điểm sáng màu vàng tùy theo triển khai tạo thành một cái màn ánh sáng. Họ tên: Tiểu Ác Ma, Hấp Pháp Giả. Chủng tộc: Luyện Ngục Ma tộc. Sinh mệnh: 16. Trình độ nguy hiểm: yếu kém. Năng lực đặc thù: ảo thuật mút vào, đối địch thi pháp giả thi triển pháp thuật lúc, hấp thụ 2 điểm pháp lực, cũng truyền tống cho phe mình thi pháp giả sử dụng. Quan hệ: kính nể. Nguyên tới đây chính là con kia vẫn trốn ở trong phòng không có tham gia chiến đấu biến chủng tiểu ác ma hấp pháp giả, cùng bình thường tiểu ác ma so với, này con hấp pháp giả ngoại trừ nhiều một cái năng lực đặc thù ở ngoài, phía dưới còn ra phát hiện một cái đánh dấu vì làm quan hệ tư liệu, vậy thì có cái gì không giống sao? Lý Duy thử thăm dò đi về phía trước 2 bước, hấp pháp giả dùng 2 cái móng vuốt ôm đầu, run run run tắc nhìn Lý Duy cùng trên tay hắn lợi kiếm. Đương Lý Duy lại đi về phía trước 1 bước thời điểm, hấp pháp giả đột nhiên về phía trước nhảy một cái, gục trên mặt đất, liều mạng khái ngẩng đầu lên. Xèo xèo, tha mạng, tha mạng. Vĩ đại anh hùng, Tư Khoa đặc nguyện ý thần phục với ngài, trở thành ngài trung thực người hầu. Này con hấp pháp giả thông dụng ngữ nói cũng không tiêu chuẩn, không chỉ mang theo dạy đặc ác ma khẩu âm, hơn nữa ngữ vĩ bên trong còn kèm theo độc xạ như thế xèo xèo vang vọng âm thanh. Bất quá Lý Duy vẫn là nghe đã hiểu tiểu ác ma ý tứ, không khỏi sợ hết hồn. Lý Duy dùng ánh mắt khó mà tin nổi nhìn một chút chính đang dập đầu tiểu ác ma, bất kể là từ sử đốn kỵ sĩ giáo dục ác ma tri thức vẫn là từ một ít người ngâm thơ dong ca khúc bên trong, ác ma loại này sinh vật đều là cùng nhân loại nằm ở tuyệt đối không thể điều hòa trạng thái. Bị đám ác ma nắm lấy nhân loại cố nhiên sẽ bị đảm nhiệm lương thực, bị loài người tình cờ nắm lấy ác ma bình thường cũng sẽ ở thời gian rất ngắn bên trong chết đi. Pháp sư mê hoặc thuật cố nhiên có thể trong khoảng thời gian ngắn khống chế một con ác ma ý chí, bất quá pháp thuật thời gian vừa quá, này con ác ma vẫn là lựa chọn chạy trốn hoặc là chết trận, chưa bao giờ đầu hàng nhân loại đi chép. Nếu như thu lưu này con tiểu ác ma, e sợ phiền phức sẽ rất lớn a. Lý Duy tự hỏi, nếu như mình mang theo này con hấp pháp giả trở lại Tử Tức pháo đài, e sợ sẽ lập tức gợi ra cư dân khủng hoảng, sau đó hoặc là chính là Lý Duy kế tục bị trục xuất ra khỏi thành, lần này nhất định là không về được, hoặc là chính là Lý Duy thẳng thắn chăn tức thủ hạ kỵ sĩ trực tiếp giết chết. Chính đang Lý Duy trong ánh mắt từ từ mang tới một loại dữ tợn ánh mắt thời điểm, lão ma pháp sư âm thanh vô cùng đột ngột vang lên, "Ô ha, tiểu tử, vận khí của ngươi thật là không sai." Những này đến từ chính địa ngục gia hỏa hầu như đều là tự suy nghĩ, đầu hàng loại cao thâm này lựa chọn vẫn là rất ít gặp hành vi, a tiếp thu nó đầu hàng đi, sau đó đem nó đưa đến thành bảo chi tâm bên trong được. Lý Duy theo bản năng trả lời một tiếng vâng, "Địch thập tiên sinh." Trước mắt gục trên mặt đất hấp pháp giả toàn thân nổi lên một đạo hỏa diễm bình thường sáng lạn hồng quang, sau đó lấy khí thế sét đánh không kịp bưng thai, veo một thoáng bắn về phía Lý Duy lồng ngực. Lý Duy chỉ tới kịp phát ra một tiếng kinh ngạc tiếng kêu, đã bị hồng quang chặt chẽ vững vàng đánh chính. Chờ đến Lý Duy kinh hồn sơ định, sờ sờ ngực mới phát hiện, đạo kia hồng quang căn bản không có cho hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì, mà là dung nhập rồi hắn trong lồng ngực trong tòa thành bảo kia, biến mất không thấy hình bóng. Ha ha ha, thực sự là đồ tốt, biến chủng tiểu ác ma hấp pháp giả à, ta cho tới nay đều muốn làm đến một con thứ này làm thí nghiệm đây. Lão ma pháp sư âm thanh hiển nhiên kích động lên, bên trong toát ra một loại có chút điên cuồng mùi vị, Lý Duy không nhịn được sợ run cả người, trong đầu xuất hiện một bức rõ ràng hình ảnh. Đó là trên người mặc trường bào màu đỏ, đầu đội đỉnh nhọn mũ lao địch thập tiên sinh, chính đang một cái đại đồng trong nồi phanh luộc tiểu ác ma hình ảnh. Tuy rằng biết rõ ràng chính mình không nên đối với ác ma báo lấy bất kỳ lòng thông cảm, Lý Duy vẫn là nhẹ nhàng thở dài một tiếng, vì làm này còn quy hàng chính mình tiểu ác ma mặc niệm một giây đồng hồ. Đương nhiên, tại một giây sau thanh âm giả nua lại vang lên thời điểm, Lý Duy liền đem đáng thương tiểu ác ma đặt ở sau đầu. Làm rất tốt, tiểu tử, ngươi chứng minh chính mình dũng khí cùng niềm tin. Bắt đầu từ bây giờ, ta có thể thừa nhận ngươi là chân chính thành bảo chi tâm thành chủ. Địch thập tiên sinh, lẽ nào vừa nãy là ngài đối với ta một khảo nghiệm? Lý Duy sửng sốt một chút, lập tức phản ứng lại. Vâng, ta nhưng không hy vọng ta cao nhất kiệt tác rơi vào một cái nhu nhược gia hỏa trong tay, nói như vậy còn không bằng để thành bảo chi tâm kế tục trầm miên xuống. Lao ma pháp sư rất khẳng định trả lời. Lý Duy trong lòng lóe lên một tia nghĩ mà sợ mùi vị, tại chiến đấu mới vừa rồi trong quá trình, hắn cũng từng tránh qua rời nơi này ý niệm, dù sao đại ác ma khủng bố chân thực bày ra ở trước mặt hắn, tên kia trưởng thương binh chết trận càng làm cho hắn thiết thực cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết. Nếu như vừa nãy hắn như cái kẻ nhu nhược như thế đào tẩu, thành bảo chi tâm sẽ vĩnh viễn yên lặng xuống đi. Không sai, tiểu tử, trở thành cường giả trên đường che kín bụi gai, bất kỳ lùi về sau cách làm đều sẽ cho ngươi vĩnh viễn không có cách nào leo đến chính mình đỉnh điểm. Điểm này, bất kể là kỵ sĩ vẫn là ma pháp sư, lựa chọn chọn con đường đều là giống nhau. Lão ma pháp sư ý vị thâm trường cười cười, sau đó nhẹ nhàng ho khan một tiếng nói, "Được rồi, tiểu tử, hiện tại ngươi có thể hưởng thụ một thoáng thắng lợi vui sướng cùng phong phú chiến công. Lúc trước luyện chế thành bảo chi tâm thời điểm, ta từng ở bên trong gia nhập thần thánh quy tắc, nói đơn giản chính là mỗi tiêu diệt một con ác ma loại sinh vật, đều có thể vì làm thành bảo chi tâm truyền vào nhất định năng lượng. Bây giờ có thể lượng thu thập đã đạt đến thành bảo chi tâm lần thứ nhất thăng cấp. Tiêu chuẩn 9 phần 10 khoảng chừng, trái phải, chỉ cần lại tiêu diệt vài con tiểu ác ma, là có thể mở ra thành bảo chi tâm sơ cấp tài nguyên kiến trúc. Đến ở lúc đó, mỗi khoảng cách 2-4 giờ, ngươi đều có thể từ thành bảo chi tâm chung được đến một lần vật tư cung cấp. Đương nhiên, với bắt đầu cung cấp vật tư vẫn phi thường đơn điệu, chỉ có lương thực, bằng sắt vũ khí trang bị cùng sơ cấp luyện kim vật phẩm có thể cung cấp lựa chọn. Ồ, quá tốt rồi. Lý Duy không nhịn được phát ra nho nhỏ hoan hô, nếu như nói bây giờ còn có cái gì để hắn cảm thấy đau đầu đồ vật, không gì hơn vấn đề lương thực. Tại Ma Thai hàng lâm sau khi, sương mù dày bao trùm hạ thổ địa hầu như không cách nào canh tác, cây nông nghiệp chỉ có thể dựa vào buổi trưa hữu hạn ánh mặt trời sinh trưởng, sản lượng thấp hầu như có thể quên. Liền ngay cả tử tức trong thành bảo lương thực cung cấp cũng đã một hàng lại hàng, có thể tưởng tượng những này rải rác ở trong lãnh địa thôn xóm, đã đến cỡ nào quẫn bách trình độ. Có lương thực tại Ma Thai hàng lâm giờ khắc này liền đại biểu có tất cả. Ha ha, tiểu tử, không muốn quá hưng phấn a, tin tức tốt vẫn ở phía sau đây. Làm thành bảo chi tâm chủ nhân, tại vừa nãy tiêu diệt ác ma trong chiến đấu, ngươi cũng đạt được một ít lực lượng tăng lên, hiện tại ngươi anh hùng đẳng cấp cùng chiến sĩ đẳng cấp hẳn là cũng đã thành công tăng lên. Cố gắng làm quen một chút ngươi lực mới lượng đi, đón lấy chiến đấu có thể muốn so với lần này gian khổ nhiều. Đây cũng là thiên đại tin vui, Lý Duy tay đều kích động đến run rẩy lên, hắn mơ hồ còn nhớ rõ tại nửa năm trước thăng cấp 2 cấp chiến sĩ thời điểm, những này binh lính bình thường ánh mắt hâm mộ. Ở trên thế giới này, hai cấp chiến sĩ đã là tinh nhuệ binh sĩ hoặc là kỵ sĩ kiến tập người hầu tiêu chuẩn, hiện tại Lý Duy thăng cấp 3 cấp chiến sĩ, nếu như là sử đốn kỵ sĩ còn ở đó, trên đầu của hắn kiến tập 2 chữ là có thể bắt đi, trở thành một tên hoàn toàn hợp lệ kỵ sĩ người hầu. Hưng phấn tại chỗ xoay chuyển vài cái vòng tròn, Lý Duy mới nhớ tới đem tra xét thuật kỹ năng dùng tại trên người của mình, nửa trong suốt nhân vật diện bản xuất hiện lần nữa ở trước mắt, Lý Duy cảm giác khối này diện bản trên màu vàng kim quang biên màu sắc tựa hồ hơi chút nồng nặc một chút, nhìn kỹ đi tới lại phảng phất chỉ là hắn ảo giác mà thôi. Họ tên: Lý Duy. Nghề nghiệp: Thành bảo chi tâm chủ nhân, một cấp anh hùng, 3 cấp chiến sĩ. Chiến lược thuộc tính: Công kích 1, phòng ngự 1, ma lực 1, chi thức 1. Chiến đấu thuộc tính: Lực lượng 15, nhanh nhẹn 12, thể chất 14, trí lực 10, tín ngưỡng 10, mị lực 10. Trước mặt sinh mệnh: 36. Trước mặt pháp lực: 10. Kỹ năng 1: Vĩnh cửu cố hóa tra xét thuật. Kỹ năng 2: Chiến lược thi pháp. Kỹ năng 3: Binh chủng cụ xuất hiện hóa. Chiến sĩ đẳng cấp thăng cấp cho Lý Duy mang đến một điểm lực lượng tăng thêm, trực quan một ít nói, Lý Duy thăng cấp trước lực lượng tương đương với so với người bình thường cường đại 40% khoảng chừng, trái phải, cái này cũng là bình thường chiến sĩ đều muốn đạt đến trình độ, hiện tại nhưng là so với người bình thường cường đại 50%, tổng hợp thực lực tuy rằng vẫn không xứng được hết sức ưu tú, tại người trẻ tuổi bên trong cũng coi như là một vị chiến sĩ xuất sắc. Lý Duy kiềm chế tâm tình hưng phấn, đưa ánh mắt tìm đến phía thủ hạ mình 4 tên trưởng thương binh. Ở trong ký ức của hắn, một người trong đó vốn là bị đại ác ma liên tục đòn nghiêm trọng, thân chịu trọng thương, hiện tại lại đã có thể như không có chuyện gì xảy ra đứng lên, nếu không phải trên ngực sư thiếu tiêu chí vẫn như cũ tổn hại, Lý Duy suýt nữa không làm rõ được đến tuột cùng là người nào đã từng chịu qua thương. Địch thập tiên sinh, vừa nãy có một tên trưởng thương binh hứng chịu rất nghiêm trọng thương tích, ngài có biện pháp trị liệu hắn sao? Thiếu niên thỉnh cầu để lão ma pháp sư phát ra có chút kinh ngạc âm thanh. Ồ, tiểu tử, ta không phải đã từng nói, những này trưởng thương binh đều là luyện kim sinh vật, mà không phải người bình thường loại sao? Ngươi lại còn sẽ nghĩ tới muốn trị liệu bọn họ? A, đúng vậy, địch thập tiên sinh. Lý Duy đỏ mặt lên một thoáng, ta chỉ là cảm thấy nếu bọn họ là vì ta mà bị thương, nên nghĩ biện pháp đi trị liệu bọn họ. Ha ha ha, thực sự là tiểu tử thú vị. Lão ma pháp sư trong tiếng cười có thêm một điểm vui mừng mùi vị, yên tâm đi, luyện kim sinh vật cùng nhân loại bình thường không giống, thân thể của bọn họ tuy rằng cũng sẽ thụ thương cùng chảy máu, thế nhưng chỉ cần là đưa thân vào thành bảo chi tâm trong phạm vi khống chế, sẽ chậm chậm tự động khôi phục. Mặc kệ cỡ nào thương thế nghiêm trọng, chỉ cần nghỉ ngơi một đêm là có thể khỏi hẳn. Như vậy là tốt rồi, cảm tạ ngài, địch thập tiên sinh. Lý Duy thở phào nhẹ nhõm, vừa nãy hưng phấn cảm dần dần rút đi, vẻ ngoài lại một lần nữa dâng lên thân thể của hắn. Thuộc về ác ma khí tức dần dần biến mất, sương mù dày cũng chậm chậm tản ra, Hắc Hà Trạm gác kiên cố vách tường từ xa nhìn lại giống như trầm mặc người khổng lồ, một loại an tâm cảm giác tại Lý Duy trong lòng tự nhiên mà sinh ra. Bên chân trên đã chồng chất lên tiểu ác ma sừng nhọn, thô sơ giản lược nhìn qua không dưới 30 con, tại thêm vào giác ma đốc quân nhìn qua giữ tợn hung ác cực kỳ đầu lâu, Lý Duy lần này đạt đến công lao, cho dù là một tên chính quy kỵ sĩ đều muốn trở nên động dung. Có thể bằng vào cái này công lao là có thể trở lại từ tức pháo đài, sau đó kế thừa sử đốn kỵ sĩ đại nhân trường kiếm cùng khôi giáp chứ. Lý Duy âm thầm nghĩ, sau đó vang lên bên thái lão ma pháp sư có chút châm chọc mùi vị âm thanh. Tiểu tử, ngươi sẽ không phải cho rằng cái kia len tử tức sẽ tuân thủ hứa hẹn của mình chứ? Chương 12, bọn cường đạo không có mắt. Thừa hải gian đổi mới 2011/3/15/7:25:52 số lượng tử 3369. Lão ma pháp sư thanh âm xem là bữa tạ một dạng hung hăng dã tại lụy vụ tâm hồn, tuổi trẻ thực tập người hầu biểu cảm tức thì cứng nhắc. Trong nháy mắt đó, hắn trong lòng thậm chí đốt lên một cỗ cùng loại với cừu hận mãnh liệt tâm tình, mục tiêu cư nhiên chỉ hướng khiến cho hắn tốt đẹp nguyện vọng tan biến địch tiên sinh. Cũng may loại này tâm tình chỉ duy trì trong nháy mắt, liền triệt để theo lụy vụ trong lòng biến mất, một loại chịu nặng cảm giác đặt ở thiếu niên đầu vai trên, khiến cho hắn cảm xúc trở nên phiền muộn, vừa rồi chiến thắng ác ma cái loại này cảm giác hưng phấn cũng triệt để biến mất. Địch tiên sinh, ngài là nói, ta tại nơi này làm hết thảy đều là phí công sao? Tựa hồ là cảm giác được thiếu niên ở sâu trong nội tâm cái loại này không cam lòng ý nghĩ, lão ma pháp sư thanh âm hơi hơi trầm thấp lên. Thế nào lại là phí công đây? Tiểu gia hỏa, chìa ra ngươi hai tay nhìn, là cái gì? Một vị chỉ có 15 tuổi bà cấp chiến sĩ, trở thành một danh có được đất phong hạ cấp kỵ sĩ, này tại người bình thường trong mắt đã là rất tốt tiền đồ, nhưng mà đối với ngươi tới nói, tiểu gia hỏa, đây cũng là một loại trói buộc, có được thành bảo chi tâm đối với ngươi trợ giúp, ngươi tiền đồ xa xa so ngươi nghĩ tượng một lớn. Đúng vậy, Điệp tiên sinh, ngài nói đúng. Thiếu niên cảm xúc quả nhiên là rất dễ dàng chuyển biến, lão ma pháp sư không có hao phí nhiều ít miệng lưỡi, liền khiến lỷ vụ trên mặt lại lần nữa bốc cháy lên đấu trí đến. Bóng đêm dần dần bao phủ Hắc Hà Trạm gác, một đống lửa bốc cháy lên, đỏ rực ánh lửa chiếu rọi tại chu vi vách tường trên, phản xạ quay về một mảnh ấm áp nhan sắc. Có lẽ là ác ma đều có nhìn ban đêm năng lực duyên cớ, bọn họ mặc dù có thể dễ dàng chế tạo ra đại lượng ngọn lửa, cũng rất ít đem lửa dùng để sinh hoạt hàng ngày. Trạm gác bên trong cái bàn cũng còn vẫn duy trì lúc đầu trạng thái, vừa lúc dùng để làm cho là đống lửa nhiên liệu. Một gã quân trường thương yên lặng đứng lặng tại trạm gác trước cửa, trầm mặc đến giống như là một pho tượng đá, nếu không phải thỉnh thoảng từ đầu mũ giáp phía dưới hiện lên một ít sắc bén hào quang, thậm chí sẽ có người ngộ nhận là hắn đã ngủ. Điệp tiên sinh, những này quân trường thương đều không cần ăn cơm cùng nghỉ ngơi sao? Bên cạnh đống lửa thịnh vượng, Ly Vũ vừa mới vạn dàn xếp tốt bản thân ngựa con, hiện tại chính dựa tại dùng rơm dạ cùng thảm trải thành lâm thời giường chiếu phía trên, ban ngày buồn bực cảm giác quét sạch, trong mắt toát ra một loại buông lỏng cùng tâm tình khoái trá mùi vị. Không cần. Lão ma pháp sư ôn hòa nói, luyện kim sinh vật không cần ăn cơm, không cần nghỉ ngơi, trung thành vô cùng, sau khi bị thương cũng sẽ từ từ tự mình khôi phục, có thể nói là trên thế giới này là ưu tú nhất ma pháp tạo hóa một trong. Khuyết điểm duy nhất liền là phí tổn khá đắt, nói chung, nếu là không có thành bảo chi tâm lợi, sức chiến đấu đồng đẳng với quân trường thương luyện kim sinh vật, phí tổn nên tại 1500 đồng vàng tả hữu đi. 1500 đồng vàng. Đáng thương lì vụ một cái theo giường chiếu phía trên ngồi dậy, đây quả thực là cái ngoài ý định số lượng lớn, mà thai cô nhi xuất thân thực tập người hầu không cần nói có được, liền là nhìn thấy, gặp qua đồng vàng số lượng cộng lại đều không có đạt tới 1500 số lượng khả năng. Liên lá dần tử tức kim khố bên trong, sợ rằng đều không có nhiều như vậy sáng long lanh đồng vàng đi. Lý Vũ đương nhiên không biết trên thực tế dần tử tức giàu có trình độ, chẳng qua hắn tính ra cự ly sự thật cũng không xa xôi liền là, làm, cho là, có được tử tức lãnh địa lĩnh chủ, Zion tử tức còn thật không có nhiều ít cái 1.500 đồng vàng liền là. Vừa rồi bỏ mình kia vị quân trường thương. Đương, làm, cái này ý nghĩ vừa mới, vạn, hiện lên tại trong đầu thời điểm, Lý Vũ liền dùng lực đung đưa vài cái, tránh cho tiếp tục tự hỏi đi xuống, nếu mà dọc theo này điều tuyến suy tư lời, hắn rất sợ hai bản thân hội, sẽ, bởi vì đau lòng mà sụp đổ điệu. Cái này buổi tối, Lý Vũ thật lâu mới thoát khỏi trước mắt những kia vàng cam cam, sáng long lanh ảo tưởng, tiến vào thâm trầm, không ngộng giấc ngủ. Đống lửa bùm bùm lốp ba lốp bốp thiêu đốt lên, xua đổi lấy ướt lạnh hơi ẩm, bả, nám, ánh sáng cùng nhiệt độ vẩy hướng về phía trạm gác mỗi một cái góc. Từ xa nhìn lại, nguyên bản che phủ tại vừa dày vừa nặng sương mù trong hắc hà trạm gác bên trong chớp động lên màu da cam quang huy, tại thâm trầm đêm trong cũng như một chiếc chỉ đường đèn sáng. Thân thể bị ngoại lực lay động cảm giác khiến cho Lý Vũ đột nhiên bừng tỉnh, mở to mắt thời điểm, chu vi vẫn như cũ che phủ tại một mảnh hắc ám bên trong, đống lửa đã bị dập tắt, chỉ có màu đỏ sẫm cho tàn còn đang thiêu đốt, thỉnh thoảng nhảy lên nhảy ra nho nhỏ ngọn lửa. Một gã quân trường thương lại lần nữa lay động Lý Vũ thân thể, sau đó dùng giọng thấp nói, "Thành chủ đại nhân, có người đang tại tiếp cận nơi này, ý đồ đến không rõ." Có người tiếp cận nơi này, là ác ma sao? Lý Vũ lặp lại nửa câu, một cái triệt để tỉnh táo lại, không nén nổi may mắn ở, tại bản thân có được những này không biết mệt mỏi không cần giấc ngủ ưu tú chiến sĩ. Hẳn không phải là không có cảm giác đến ác ma trên người cái loại này lưu hình xu khí. Này danh quân trường thương thập phần tỉnh táo trả lời, nhìn lên giống như là phụ cận kẻ lang thang, hoặc là cường đạo gì gì đó. Lý Vũ gật đầu, theo giường chiếu trên bò lên, đầu tiên bắt được bộ kiếm, thô giáp chuôi kiếm nắm ở lòng bàn tay trong đồng thời, một loại an tâm cảm giác tức thì lẹn toàn thân. Tuổi trẻ thực tập người hầu nghĩ một chút, chiều, hướng, quân trường thương thấp giọng phân phó nói, các ngươi tiên, chức, che giấu, không muốn đem những người đó cấp dọa chạy. Quân trường thương gật đầu, lặn nhập vào hắc ám bên trong, cũng không biết bọn họ lẫn nhau giữa có được có nhiều đưa tin phương thức, tóm lại tại không đến một phút đồng hồ về sau, hoàn toàn yên tĩnh đã bao phủ hắc hà chẳng gác, chỉ có nắm chặt bội kiếm Lý Vũ đứng ở hắn ngựa con bên cạnh, mắt tại hắc ám bên trong lộ ra được vô cùng loài sáng. Vài tên quần áo đổ nát người xa lạ tượng là một đám vũ linh một loại đi vào trạm gác cửa chính, bọn họ động tác lộ vẻ hết sức cẩn thận, cơ hồ là dán tại tường vây bóng dâm bên trong sờ soạng tiến đến. Nếu không phải Lý Vũ sớm có chuẩn bị, nói không chắc rất khó ngay từ đầu liền phát hiện bọn họ. "Lão đại, có người." Một cái thanh âm khàn khàn kêu lên, mặc dù thanh âm không lớn, nhưng mà tại yên lặng ban đêm vẫn như cũ lộ vẻ có một ít dọa người, liền ngay cả sớm có chuẩn bị Lý Vũ cũng không khỏi thân thể khẽ động, thiếu chút nữa bả, nắm, bộ kiếm theo vỏ kiếm trong rút ra. "Vội cái gì, chẳng qua là cái da lông ngắn hải tử." Cầm đầu cái kia người cao to khuôn mặt tiểu tụy, cằm trên tràn đầy màu xám hồ gốc dạ, hắn trước là quát lớn bản thân thủ hạ, sau đó hướng về Lý Vũ lộ ra một cái có một ít nụ cười dối trá. "Tiểu gia hỏa, nơi này liền ngươi một cá nhân a? Có phải là tại sương mù đặc trong lạc đường đây?" "Ta không có lạc đường, ta vệ binh ở nơi này phụ cận." Lý Vũ cố ý dùng khẽ run thanh âm nói, lộ vẻ có một ít lo lắng không đủ. Những này kẻ lang thang đánh giá hắn ánh mắt đã tham lam lại âm hiểm, khiến cho hắn có một ít rất không được tự nhiên cảm giác. "Ngươi vệ binh?" "Thất kính a, nguyên lai vẫn là vị tiểu thiếu gia. Chẳng qua ta cũng có nhìn thấy mấy người này ở nơi đó, có muốn hay không ta đến bảo hộ ngươi sao? Chúng ta lại so với ngươi những kia không làm tròn bản phận vệ binh muốn đáng tin nhiều lắm." Người cao to thủ lĩnh thanh âm bên trong lộ ra âm trầm mùi vị. "Chỉ cần một điểm nhỏ tiểu nhân thù lao, ví dụ như ngươi kiếm cùng áo giáp ra." Cái kia khàn khàn thanh âm lại bỏ thêm tiền đến. "Còn có kia con ngựa." Lúc này là cái nữ tính thanh âm, chẳng qua mấy người này nhìn lên thật sự không biết cái nào là nữ nhân, đều là một bộ dày dạn phong xương, gầy trơ cả xương bộ dáng, trên người y phục cũng là dơ bẩn đổ nát, miếng vá chồng lên miếng vá. "Các ngươi là cường đạo?" Tại dần tử tức lĩnh, cường đạo bị bắt nhưng là phải treo cổ. Lý Vũ thanh âm lạnh lên, hắn ngón cái đặt tại vỏ kiếm trên, bội kiếm vô thanh vô tức rút ra một đoạn ngắn. "Ha ha ha, cường đạo sao? Chúng ta đây liền là lâu la." Người cao to thủ lĩnh cười ha hả, còn lại kẻ lang thang cũng cùng một chỗ phát ra kỳ dị tiếng cười, đến tận một cái sợ hãi thanh âm vang lên. "Lão đại, chú ý kia đống lửa." Vừa cao vừa thẳng, đây là quân đội chính quy xây dựng phương thức. Nói chuyện nam nhân cùng hắn đồng bạn một dạng lại cao vừa gầy, trên đầu mang một đỉnh dị sét lốm đốm mũ sắt, trong tay xách theo một cây thẳng tắp gậy gộc, đỉnh cột một khối mài nhọn hòn đá làm, cho là đầu thương. Lý Vũ lực chú ý tại cái này nam nhân trên người dừng lại một cái, lửa giận trong nháy mắt theo trong lồng ngực cháy lên. "Lính đào ngũ." Người thiếu niên đặc hữu thanh duệ tiếng nói làm cho nam nhân co rúm lại một chút, dãy rủa lấy đáp lại nói, "Ta không phải lính đào ngũ. Là linh quân quý tộc lao ra tiền, trước chạy trốn, chúng ta đội ngũ bị ma tộc cấp đánh tan." "Vô rèn, ngươi câm miệng." Người cao to thủ lĩnh hồn hển cắt đứt nam nhân tự mình giải thích, sau đó đem hung ác ánh mắt nhảy vào hướng Lý Vũ, "Tiểu thiếu gia, ngươi nói không sai, chúng ta liền là cường đạo, cùng hung cực các cường đạo. Hiện tại đem ngươi kiếm ném đi tới, sau đó là ngươi áo giáp ra cùng ngựa con. Chúng ta hội sẽ cảm ơn ngươi khẳng khái, sau đó thả ngươi đi đường." Lý Vũ nén chặt môi, bả, nám, bản thân bội kiếm hoàn toàn rút ra, này bả, nám, tử tước thành bảo tiệm thợ rèn sản phẩm vũ khí không tính là hoàn mỹ, nhưng mà điều dưỡng phi thường cẩn thận, xảo thủ mài mũi kiếm còn lóe ra sâu kín hàn quang. Người cao to thủ lĩnh ánh mắt lập tức nóng rực lên, tham lam cơ hồ tại hắn ánh mắt bên trong trở thành thực chất. Thật sự là bả, nám, thứ tốt, chẳng qua tiểu thiếu gia, ngươi đã nghĩ dựa vào này thành kiếm cùng chúng ta đánh sao? Chúng ta có 6 cá nhân đây, chỉ có 5 cái. Lý Vũ lạnh lùng nói, ngay sau đó theo kẻ lang thang đội ngũ phía sau, truyền đến một tiếng thê thảm thét lên. Bóng đêm thâm trầm, mọi âm thanh toàn tịch, này hét thảm một tiếng chập chờn truyền ra rất xa, khiến cho mỗi một cái nghe được thân thể trên đều thình lình khởi, dậy, dùng cả mình. Lão Peter, người quỷ gào gì? Có tin ta hay không xé ngươi miệng? Người cao to thủ lĩnh bị dọa đến một cái run run, chẳng qua hắn lập tức kịp phản ứng, hung dữ chiều, hướng đội ngũ phía sau kêu quát lên. Được xưng là lão Peter người không trả lời, đêm đen kỵ sắc bên trong chỉ truyền đến vài tiếng cùng loại với con quốc xì xào âm thanh. Người cao to thủ lĩnh tức giận hướng bên cạnh nổ một bãi nước miếng nước bọt, đang muốn tiếp theo mắng vài câu, đột nhiên mặt liền biến sắc. Nói chung, vóc người đại gia hỏa đầu cũng không phải như thế linh quang, chẳng qua thủ lĩnh không phải là ai cũng có thể lên làm. Người cao to thủ lĩnh rất nhanh liền nghĩ đến một kiện rất mấu chốt sự tình. Đây chính là Hắc Hà Trạm Gác Ca, ma tộc đã từng chiếm cư qua địa phương, không cần nói là con quốc, liền là con muỗi cũng không muốn đến nơi đây, căn bản là một mảnh tĩnh mịch thổ địa. Hai cái đứng ở đội ngũ cuối cùng ra hỏa run run thân thể từng bước một lui quay về, trên mặt đều lộ xuất ra vô cùng sợ hãi vẻ mặt đến. Trong đó một cái chính chỉ vào trước người Hắc Ám, run run dậy thanh âm nói, "Lão đại, lão đại, bất hảo, lão Peter hắn đã." Một cái áo quần rách dưới ra hỏa theo Hắc Ám bên trong dần dần nổi lên, là lão Peter, chẳng qua bây giờ hắn đã không có thể trả lời người cao to thủ lĩnh bất cứ vấn đề gì. Một cây sắc bén trường thương theo hắn lưng thật sâu cắm vào, đến tận trước ngực lộ ra sáng như tuyết mũi thương. Một gã võ trang đầy đủ chiến sĩ hai tay vững vàng dương ngang trường thương. Lão Peter mặc dù gầy còm, thân thể trung quy cũng có đem gần 100 cân, nhưng mà tên kia chiến sĩ cổ tay không có chút nào run rẩy, liền như cùng là đúc bằng sắt một loại. Càng nhiều sắt thép trường thương xuất hiện, Lý Vũ bên người xuất hiện hai gã đồng dạng võ trang đầy đủ quân trường thương, chọn Lão Peter thi thể tên kia quân trường thương bên cạnh cũng xuất hiện một gã đồng bạn. Bây giờ là 5 chọi 5, rất công bình. Nhìn đến này đội trên mặt từ từ hiện ra kinh hoàng biểu cảm cường đạo, Lý Vũ chán ghét mặt nhăn cao mày, nắm tay trong bội kiếm giơ lên cao cao, hướng bổ xuống chém ra một đạo sáng như tuyết vòng cung màu bạc. Giết. IT A dẹp HTTP. Kỳ đi ẩn gờ tờ, IT, A và gờ tờ. Chương 13, lựa chọn của Lý Vũ. Thừa hải gian đổi mới 2011-3-15-21h07-15 số lượng tử, 3083. 5 trọi 5, kẻ lang thang tạo thành đám ô hợp đối liền quân chính quy đều theo không kịp tinh nhuệ chi sư, chiến đấu cơ hồ tại vừa mới, vạn, phát sinh kia một khắc liền kết thúc. Người cao to thủ lĩnh mặc dù nhìn lên hung hãn, trên thực tế lại liền một cái tiểu ác ma thực lực đều thua kém, hắn không đầu không đuôi kêu to hướng Lý Vũ đánh tới, tưởng, nghĩ. Dựa vào bản thân hung ác khí thế áp đảo nhìn lên cơ hồ vẫn là cái hải tử Lý Vũ. Không cần nói vừa mới, vạn, thân thủ giết chết qua đại ác ma vị cấp bậc xứng ma đốc quân, hay là tại thành bảo đảm nhiệm thực tập người hầu kia đoạn thời gian, Lý Vũ cũng sẽ không sợ hãi cái này miệng hùng gan sứa ra hỏa. Người cao to thủ lĩnh trong tay búa còn không có dơ lên có thể phát động công kích vị trí trên, kiếm quang chớp chớp, Lý Vũ bội kiếm đã thật sâu chém vào hắn mặt. Khiến người buồn nôn thanh âm vang lên, máu tươi văng khắp nơi, người cao to thủ lĩnh ôi ôi điên cuồng la hai tay che khuôn mặt, té ngã trên đất quay cuồng lên. Cơ hồ là đồng thời, hai gã khác kẻ lang thang cũng trước sau bị trường thương đâm thủng thân thể, té xuống đất. Chỉ có cái kia lính đảo ngũ thân thủ coi như không tệ, bả, nám, đơn sơ trường mâu dùng được giống hệt như một cái hung ác độc xà, trường mâu cùng trường thương lẫn nhau tại không trung gạt ngăn cản, lính đảo ngũ lui một bước, lại một bước, chẳng qua cuối cùng là ngăn lại quân trường thương liên tục vài lần như tia chớp thứ, đâm, kích. Kẻ lang thang trong kia nữ nhân xem như may mắn, tại lì vụ ám thị dưới, cùng nàng đối chiến tên kia quân trường thương hạ thủ lưu tình, trường thương tại không trung lay động, nữ nhân cổ tay cùng đầu gối trước sau truyền đến chói tai nứt xương âm thanh. Tức thì tê liệt ngã xuống đất. Bây giờ đối thủ chỉ còn lại có cái kia lính đào ngũ, có lẽ là bị buộc vào tuyệt cảnh duyên cớ, lính đào ngũ chống đỡ vô cùng điên cuồng, quân trường thương đâm mạnh lại một lần bị hắn cản đi ra ngoài. Chẳng qua đây cũng là lính đào ngũ sử dụng kia căn đơn sơ trường mâu cực hạn, một tiếng dạn nước tiếng vang lên, trường mâu cây gỗ bộ phận cũng không chịu được hung mãnh va chạm, ngay tại chỗ gây ra. Chờ một chút. Lý Vũ đột nhiên mở miệng, lại lần nữa phát động đâm mạnh quân trường thương lập tức đem đầu thương chỉ hết sức lệch khỏi quỹ đạo, theo lính đào ngũ đầu vai cọ ra một đạo huyết quang, sau đó dừng ở không trung. Thoát chết lính đảo ngũ miệng lớn thở hào hẹn, mồ hôi theo hắn cái chán nhỏ giọt, nhưng nhìn Lý Vũ ánh mắt lạnh như băng, cái này lính đảo ngũ liền đưa tay lau mồ hôi động tác cũng không dám làm ra đến. Lao ra, kỵ sĩ lao ra, mời tha thứ chúng ta nguyện ý hướng tới ngài trung thành. Khan cả giọng thanh âm vang lên, Lý Vũ xoay chuyển ánh mắt, phát hiện mới vừa rồi bị quân trường thương đánh ngã kia nữ nhân cư nhiên dãy rủa lấy ngồi dậy. Trung thành, ta muốn một cái lính đảo ngũ cùng một cái cường đạo làm cái gì? Lý Vũ thanh âm vẫn không có một ít nhiệt độ, nhưng mà nữ nhân lại xem là bắt được một cây cỏ cứu mạng mở dạng. Theo trong lòng trong lấy ra một cái lóe ra ánh bạc huy chương nói, kỵ sĩ lao ra, chúng ta không phải lính đào ngũ, chúng ta là mạo hiểm giả. Lý Vũ ánh mắt chớp động một cái kiêm màu bạc vật nhỏ đến cùng là đúng hay không mạo hiểm giả thân phận căn cứ chính xác minh, trên thực tế người trẻ tuổi cũng không rõ ràng lắm, chẳng qua hắn hiển nhiên không muốn bộc lộ ra này một điểm, vì thế gật gật đầu nói, không nên cứ gọi ta là kỵ sĩ lao ra, ta vẫn không có thể có được cái kia thân phận. Các ngươi đã không phải lính đào ngũ lời, kia liền không có tử tội, đến trong gian phòng đến, ta có chuyện còn muốn hỏi các ngươi. Nữ nhân thở dài một cái, không để ý cổ tay cùng đầu gối đều đã xuất hiện nứt xương, khập khiễng cùng cái kia được xưng là hộ rèn lính đào ngũ cùng một chỗ, đi theo Lý Vũ hướng hắc hà trạm gác trong gian phòng đi đến. Kỵ sĩ lao ra, ta cùng hộ rèn đều là tới từ ở đồng nhất cái mạo hiểm giả tiểu đội, lúc này ma thai lúc mới bắt đầu, chúng ta bị lộ kỳ ạ tức sĩ mộ binh tham gia đối kháng ma tộc quân đội. Tại trong gian phòng uống một chén nước về sau, nữ nhân tâm tình hơi hơi ổn định lại, hắn một mặt khiến cho tên là hộ rèn nam nhân vì hắn băng bó miệng vết thương, vừa dùng thanh âm trầm thấp tự thuật lên bản thân kinh nghiệm đến. Ngay từ đầu, lộ kỳ ạ tức sĩ cũng không có nói cho chúng ta biết phải đối mặt địch nhân, cho nên chúng ta cũng không có làm tốt rất nguyên vẹn chuẩn bị. Sau đó địch nhân xuất hiện, là điệu tinh cùng bán thú nhân tạo thành đội ngũ, số lượng cũng có quá nhiều. Chúng ta liều chết đi lên, địch nhân ở chạy tán loạn, đồ vật ngổn ngang ném đến đầy đất đều là. Lộ kỳ ạ tức sĩ là một gã thực lực tương đương rất cao kỵ sĩ lao ra, hắn mang theo các kỵ binh xông vào tối đằng trước. Nữ nhân tự thuật đến nơi này, đột nhiên đánh cái dùng mình, giang gõ lẫn nhau, nhớ lại trong khủng bố cảnh tượng dường như còn tại kinh sợ nàng linh hồn. Tiếp xuống khiến cho ta nói đi. Vô Gen cười khổ mà nói, ác ma quân chính quy xuất hiện, đợt thứ nhất cầu lửa pháp thuật liền khiến Lũ Kỳ ạ tức sĩ kỵ binh đội quân lính tăng dã, Lũ Kỳ ạ tức sĩ bản thân cũng bị thương, chẳng qua nhìn lên hắn tâm linh bị thương muốn so với nhục thể nghiêm trọng nhiều lắm. Quay đầu ngựa về sau, Lũ Kỳ ạ tức sĩ thoát đi chiến trường, đồng thời cũng mang đi thẳng dư vài tên kỵ binh. Sau đó liền là triệt triệt để một trường giết chóc, mà xạ cùng ta cho ở mạo hiểm giả tiểu đội thực lực coi như không tệ, đội trưởng càng là một vị đã đạt đến 5 cấp trình độ, liền là còn không có lĩnh ngộ đấu khí mầm móng chuẩn kỵ sĩ. Tại ác ma quân đội xung kích dưới là kiên trì lâu nhất một tổ nhân mã, chẳng qua cuối cùng vẫn là hỏng mất. Đội trưởng bị một chỉ thân hình phi thường cao lớn trường giác đại ác ma cấp tươi xé thành khối vụn, mà xạ cùng ta đều là tại các đội hữu liều mạng bảo hộ dưới mới trốn thoát. Vô Rèn giảng thuật cũng không tính rất kỹ càng, chẳng qua Lệ Vũ đã có thể theo hắn lời trong nghe được kia một màn thảm thiết. Ác ma quân đội sách lược cùng tử tức thành bảo dưới kia cuộc chiến đấu kém không nhiều, đều là dùng bia đỡ đạn bộ đội hấp dẫn lực chú ý, sau đó quân chính quy tại ma pháp ném bom dưới nhảy vào chiến trường, một lần hành động đạt được chiến đấu thắng lợi. Nhân loại tại đồng dạng địa phương lại lần nữa té ngã, chỗ bất đồng chính là tử tức thành bảo dưới, các kỵ sĩ không có đẩy ngựa chạy trốn, mà là tuyển chọn hướng ác ma quân đội phát động quyết tử đột kích, mà Hồ Rèn chỗ tham gia chiến đấu trong, làm cho là kỵ sĩ thủ lĩnh Lộ Kỳ ạ tức sĩ giành trước đào tẩu, hoàn toàn quên thân là một gã kỵ sĩ trách nhiệm. Kết quả đã rất rõ ràng, tử tức thành bảo vẫn như cũ đồ sộ sừng sững, Lộ Kỳ ạ tức sĩ cùng hắn quân đội hôi phi yên diệt. Lý Vũ trong mắt hiện lên một ít khác thường hào quang, Hồ Rèn cùng mạ xạ trên người từng người xuất hiện một cái màu vàng còn sáng, người trước biểu thị ra trình độ nguy hiểm là một loại, người sau là yếu kém, vừa lúc phù hợp bọn họ tự xưng 3 cấp du hiệp cùng 2 cấp đạo tặc trình độ. Dùng mạo hiểm giả chia đều thực lực nói đến, xem như thật tốt năng lực, ít nhất theo này một điểm lên nói, này hai người đều không có nói sai. Được rồi, ta tạm thời tin tưởng ngươi theo như lời nói. Lý Vũ gật đầu nói, như thế các ngươi là làm sao luân lạc tới trở thành cường đạo đây? Vô Rèn hai má run rẩy một cái, chúng ta không có cách nào, hiện tại lãnh địa trên đã không có nhiều ít còn tại giữ vững thôn xóm, đại đa số thôn đều bị ác ma quân đội công phá, đốt giết cướp giật không còn. Người sống sót tụ tập tại cùng một chỗ, tạo thành quy mô lớn hơn nạn dân doanh, miễn cưỡng chống đỡ tiểu luồng ác ma xâm nhập. Nhưng mà vấn đề mới xuất hiện, rất nhiều người tháo chạy lúc đi ra, đều không có mang ra bao nhiêu khẩu phần. Sương mù đặc che phủ dưới, động vật biến mất, thực vật cũng biến dị được rất lợi hại, rất nhiều có thể ăn thực vật đều xuất hiện độc tính. Đại bộ phận người chỉ có thể co đầu rút cổ tại nơi đóng quân trong chờ chết, giống chúng ta như vậy có chút thực lực liền tuyển chọn đi ra làm cường đạo, theo một ít suy ít. O ra hỏa nơi đó cướp bóc một ít có thể no bụng gì đó. Vô Rèn thanh âm càng ngày càng thấp, che kín nhỏ bé vết sẹo trên mặt lộ ra xấu hổ biểu cảm. Vị này du hiệp hai cái tay tại từ bản thân giữa hai chân hỗ tương nắm, mu bàn tay trên gân xanh đều tách hở ra. Nữ đạo tặc mạ xạ an ủi dường như bà, nắm, Vô Rèn đầu vai ôm vào lòng, sau đó dùng tràn đầy khẩn cầu ánh mắt nhìn Lý Vũ nói, kỵ sĩ lao ra, chúng ta kinh nghiệm liền là như vậy, mời tha thứ chúng ta. Lý Vũ trầm ngâm một chút, này hai gã tiền, chức, mạo hiểm giả không tính là có cỡ nào đại tội nghiệt, ma thai phủ xuống thời điểm bọn họ cũng từng cầm kiếm mà chiến, cuối cùng thất bại trách nhiệm không nên do từ bọn họ đến gánh chịu, mà là muốn khiển trách những kia không có đầu óc cùng dũng khí quý tộc lao ra. Về phương diện khác, hắc hà trạm gác mặc dù có được chắc chắn vách tường cùng phòng ốc, nhưng mà tại ma thai tàn phá bừa bãi thời điểm, tuyệt đối không tính là một cái nơi tốt. Nơi này đến gần lãnh địa biên cảnh, cách đó không xa là mãnh liệt hắc hà uốn lượn đi qua, phụ cận căn bản không có bao nhiêu người ở đây cũng là ma thai cùng một chỗ, nơi này lập tức liền bị công phá nguyên nhân. Cần muốn mau rời khỏi nơi này. Cái này ý nghĩ tại Lệ Vũ trong lòng hiện lên, hắc hà trạm gác chắc chắn một lần cho hắn một loại ảo giác, dường như có thể dựa vào tường viện cùng phòng ốc cố thủ đi xuống. Vấn đề lương thực vẫn còn dễ giải quyết, thành bảo chi tâm mỗi ngày đều có thể cung ứng có hạn vật tư, cái này có hạn là tương đối mà nói, trên thực tế không cần nói là Lý Vũ một cá nhân, liền là vài chục cá nhân sinh hoạt cũng không có vấn đề. Vấn đề ngay tại ở ác ma quân đội thực lực. Lý Vũ xác thực đã quét sạch đóng tại trạm gác trong ác ma bộ đội, chẳng qua nơi này hiển nhiên thuộc về quân sự yếu địa, nếu có mới ác ma tiến đến điều tra tình huống liền sẽ triệt để bại lộ. Dùng Lý Vũ cùng tiểu đội quân trường thương thực lực, đối phó hơn 10 người tiểu ác ma còn có thể, nếu xuất hiện hai gã ở trên đại ác ma, có thể nghĩ ra hậu quả như thế nào. Lý Vũ không nghĩ bị người phát hiện trên người bí mật, cùng hai cái tiền, chức, mạo hiểm giả đồng hành lời, tất nhiên hội sẽ mang đến rất nhiều phiền toái, chẳng qua liền như vậy thả bọn họ rời đi, dường như cũng là một kiện chuyện rất phiền phức. Những này kẻ lang thang khẳng định cùng phụ cận cường đạo tập thể có cấu kết, thậm chí vốn là thuộc về cái nào đó cường đạo đoàn trong một bộ phận, Lý Vũ cũng không muốn quá thiện tâm về sau, từ phía sau lưng bị một đám cường đạo đánh lén đi tới. Có lẽ chạm thảo trừ căn mới là lựa chọn tốt nhất đi. Dù sao bọn họ cũng đều phạm vào cướp bóc hành vi phạm tội. Nghĩ tới đây, thực tập người hầu nhìn đến hai gã tiền, chức, mạo hiểm giả ánh mắt bên trong, không tránh được mang ra một cỗ sát khí. Nữ đạo tặc Mạ Xa nhạy cảm đã nhận ra này một điểm, kinh hoàng kêu một tiếng, chịu đựng đau đớn quỳ trên mặt đất. Kỵ sĩ lao ra, đừng có giết chúng ta nguyện ý hướng tới ngài trung thành. Đây đã là nữ đạo tặc lần thứ hai như vậy nói ra, Lý Vũ tâm lý có một ít do dự. Bình tĩnh mà xem xét, hắn thật sự không nghĩ tại bên người nhiều ra vài cái có cướp bóc tiền, chức, khoa người đi theo, chẳng qua so sánh với giết chết hai cái tội chưa đến chết người, có lẽ đây cũng là tuyển chọn khá tốt. Thiếu niên trong mắt sát khí dần dần nhạt đi, nhìn đến như chút được gánh nặng hai người, dùng trang trọng giọng nói một chữ một cái nói, vậy như vậy đi, các ngươi hai cái trước tiên có thể đi theo ta, nếu mà thời gian chứng minh các ngươi theo lời đều là chân thật, ta sẽ chính thức tiếp thu các ngươi trung thành. Chương 1, đến nạn dân doanh. Thừa hải gian đổi mới 2011/3/16:7:26:55 số lượng tử 3792. Vào lúc giữa trưa, che phủ tại gia ẩn tử tức lĩnh bầu trời dày đặc sương mù cũng rất giống co ngăn cản được thái dương uy lực, hơi chút tiêu tán một chút. Ánh mặt trời một ngày bên trong khó được một lần buông xuống tại cả vùng đất, tại rừng rậm bên trong lưu lại rất nhiều kỳ quái cái bóng. Ở mức không khí trôi nổi ở chùi lủi thân cây bên cạnh, mặc dù cây cối bản thân bởi vì ánh sáng mặt trời không đủ mà lộ vẻ có một ít ủ rũ không phân chấn, thân cây trên rêu xanh ngược lại lộ vẻ dị thường tươi tốt. Một cái lớn mèo rừng dẫm lên nhẹ nhàng bước chân, xem là im lặng u linh một loại tại trong rừng rong chơi, bụng trống chân bẹp bẹp, da lông trên đều lộ xuất, da, một cây xương sườn hình dạng đến. Núi lớn mèo lay động tính giác bén nhạy cái lỗ tai, thập phần khát vọng tìm những thứ gì có thể lấp đầy bụng gì đó. Phương xa sương mù trong ẩn ẩn truyền đến móng ngựa thanh âm, dường như còn có người tại tương hỗ trò chuyện với nhau cái gì, thanh âm càng ngày càng gần, nương theo mà đến còn có lộn xộn tiếng bước chân. Nghe dường như nhân số không hề quá ít. Núi lớn mèo bích lục con ngươi mắt hí lên, làm, cho là một chỉ rừng rậm trong du lịch giả, này chỉ núi lớn mèo đã vượt qua 12 cái mùa hè, nó biết rõ bản thân nếu mà còn muốn nhiều vượt qua một cái mùa hè, liền nhất định phải mau chóng tìm được no bụng gì đó. Nhân loại loại này con mồi tập kích khó khăn chênh lệch rất lớn, một cái lạc đường giống cái hoặc là ấu thể có lẽ là dừng lại mỹ vị bữa tiệc lớn, mà một gã trong tay cầm lấy cắn người cứng rắn đồ vật giống đực thì có thể là cái đối thủ khó dây dưa. Hơi chút suy tư một chút, núi lớn mèo im lặng thoáng lên cây hình mũi rùi, tại sương mù đặc cùng cành lá thấp thoáng trong ẩn nút xuống tới. Lý Vũ đại nhân, xa hơn bên kia khoảng chừng 10 phút đồng hồ lộ trình, liền có một cái quy mô tương đối lớn nạn dân doanh. Một người trung niên nam tử thanh âm theo quanh co khúc hiệu đường nhỏ đầu cuối truyền đến, ngay sau đó sương mù bị tức lưu nhiễu loạn, vài cái thân ảnh theo bên trong đi ra. Đi mãi ở đằng trước người lại cao vừa gầy, hai tay trống trơn, mặc cũng thập phần lam lũ, nhìn lên quả thực liền là cái kẻ lang thang. Phía sau hắn là một cái nắm thất ngựa con tuổi trẻ người, toàn thân nửa mới nửa cũ áo giáp ra, bên hông đeo theo một thanh trường kiếm, hai người lẫn nhau trò chuyện với nhau, lực chú ý hơn phân nửa đều không có để tại chung quanh hoàn cảnh trên. Một cái nữ tính nằm sấp ngựa con lưng trên, một bên cổ tay cùng đầu gối đều quấn lấy mảnh vải, hơn nữa dùng cành cây cố định, hiển nhiên là đã bị thương, hành động rất có tiện. Núi lớn mèo mắt xanh mắt hí lên, con ngươi trong có sắc bén hàn quang lóe ra. Thật sự là một cái hảo, tốt, con mồi a. Đói ra thú như vậy nghĩ tới, sau đó thân thể hơi hơi cong lên, cầm lấy cành cây đầu ngón tay cũng bắn ra ngoài. Đang tại nó chuẩn bị theo trên cây nhảy đập xuống thời điểm, vài tên võ trang đầy đủ người vạm vỡ đập vào mi mắt. Tại bốn gã quân trường thương bảo hộ dưới, Lý Vũ một mặt cùng ổ rèn trò chuyện với nhau, một mặt theo núi lớn mèo ẩn nút cây dưới đi qua. Từ đầu đến cuối, đói dã thú đều liều mạng để nén bản thân hô hấp, thuộc về dã thú trực giác nói cho nó biết, mấy người này căn bản không phải bản thân có thể săn bắt đối tượng. Lý Vũ đương nhiên không có chú ý tới rừng rậm bên trong cái này nho nhỏ nhặt đệm, liền là chú ý tới hắn cũng sẽ không để ý kia con dã thú nếu mà thành thật đứng ở trên cây hoàn hảo, đập xuống tới, đối mặt bốn gã thời khắc bảo trì cảnh giác quân trường thương hợp kích, núi lớn mèo căn bản không có bất cứ cơ hội nào. Người thiếu niên tâm tư đã hoàn toàn đặt ở cái kia sắp đến nhân loại tụ tập địa, nhân loại xác thực là một loại quần cư sinh vật không sai. Lý Vũ bị đuổi ra tử tức thành bảo về sau, nếu không phải dọc theo đường đi có lao ma pháp sư Điệp Tiên Sinh thanh âm đi cùng, nói không chắc đã bị tịch mịch cùng sợ hai đánh tan tâm linh, biến thành ổ rèn cùng mạ xạ như vậy cường đạo, rốt cuộc tuyệt vọng cùng tàn nhẫn này hai loại mặt xấu tâm tình chỗ phái sinh ra hành vi, có đôi khi luôn rất tương tự. Theo đi tới bước chân, cây cối từ từ thưa thớt, sương mù cũng mỏng manh rất nhiều. Lý Vũ nhìn dưới chân từ chợt thành rộng con đường, tâm tình vi diệu lo lắng lên. "Ổ rèn, ngươi nói nạn dân doanh địa có còn xa lắm không?" Lý Vũ đại nhân, liền ở phía trước, theo cái này địa phương nên liền có thể thấy được. Dẫn đường trung niên nam tử quay đầu lại, một mặt trả lời, một mặt nắm tay hướng phía trước chỉ đi. Lý Vũ dọc theo trung niên nam tử chỉ phương hướng nhìn lại, sương mù bên trong bóng bóng hiện lộ ra một mảnh phòng ốc cảnh tượng. Những này phòng ốc hơn phân nửa là dùng bùn đất cùng rơm rạ vội vàng kiến tạo, liệu cơm gấp mắm, chỉ có ở giữa lớn nhất mấy gian phòng ốc nhìn lên chắc chắn một ít, tài liệu chính là dùng theo phụ cận rừng cây trong chặt cây gỗ mục. Vài sợi lượn lờ khói bếp đang từ những này phòng ốc ống khói trong mọc lên, cùng sương mù lẫn lộn tại một chỗ, lộ vẻ hỗn độn không rõ. Cùng bình thường thôn xóm bất đồng, nay tòa tụ tập địa phòng ốc mặc dù đơn sơ, bên ngoài tường gỗ lại tương đối chắc chắn, tường gỗ do, từ, thô to gỗ thô xây dựng, đỉnh góc thành sắc bén nhọn sắc, chỉ hướng bầu trời cảm giác liền như cùng một mảnh rừng thương mở dạng. Tường gỗ trên cửa chính nhìn qua thập phần nặng nề, từ chọn 5 căn thô to dây thừng xít sao cố định cùng một chỗ, muốn mở ra, chỉ sợ sẽ là cường tráng nhất nam nhân, cũng muốn 5-6 cá nhân hợp lực mới được. Đây là nạn dân doanh địa a, nguyên lai lại có như vậy lại sao? Ân, mặc dù ác ma phá hủy rất nhiều thôn xóm, nhưng mà lãnh địa trên vẫn là có rất nhiều người ngoan cường còn sống, mấy người này bên trong có chiến đấu trong lính đào ngũ, cũng có bị phá hủy thôn xóm người sống sót, bọn họ tụ tập tại cùng một chỗ, liền tạo thành cái này nạn dân doanh địa. Đi như vậy đường xa, Vô Dẹn hơi hơi thở hào hẹn, vốn hắn biểu hiện cũng không đến nỗi như vậy sai, chẳng qua thời gian dài nửa đói trạng thái hiện như khiến cho hắn thể năng nghiêm trọng giảm xuống. Lý Vũ dừng bước, bởi vì tại hắn bên hai, lão ma pháp sư thanh âm lại lần nữa vang lên. Tiểu gia hỏa, như vậy đi đường dài về sau, ta đề nghị ngươi vẫn là nghỉ ngơi một chút tương đối tốt. Quân trưởng thương là có biết mệt mỏi luyện kim sinh vật, nhưng mà ngươi cùng ngươi hai cái mới đồng bọn lại có phải? Nhưng mà Điệp tiên sinh, chẳng lẽ chúng ta không nên tới cái kia nạn dân doanh địa về sau, lại nghỉ ngơi sao? Lý Vũ có một ít không hiểu hỏi. Ngươi có nghĩ tới hay không, nạn dân doanh địa bên trong người, hội, sẽ, đối với các ngươi xuất hiện báo dùng cái dạng gì thái độ đây? Phải là thật cao hứng thấy được chúng ta đi. Rốt cuộc tại ma thai hàng lâm thời điểm, mỗi một phần lực lượng đều là cực kỳ quý giá. Lý Vũ thanh âm len ken mạnh mẽ, khiến cho lão ma pháp sư phát ra một tiếng nhẹ nhàng than thở. Tiểu gia hỏa, xem ra ngươi đối nhân tính hiểu rõ, còn cần thâm nhập thêm một điểm đây. Lão ma pháp sư thanh âm nếu có điều chỉ, ngay sau đó Lý Vũ trước mắt nóng lên, hai tổ kỳ diệu ma pháp phù văn theo hắn đầu góc trong chạy qua, cuối cùng thật sâu ý nghĩa sâu sắc khắc vào hắn ký ức trong, cùng cầu lửa thuật phù văn đặt song song. Đây là điều trị thuật cùng phòng hộ mũi tên pháp thuật, người trước có thể khôi phục một cái sinh vật 10 điểm sinh mệnh, đồng thời còn có nhất định giải độc cùng xua tan tật bệnh hiệu quả, người sau có thể ở bên cạnh ngươi hình thành một cái duy trì liên tục 10 phút đồng hồ hình tròn khu vực, tại khu vực này trong hữu phương, có thể miễn trừ thông thường cung tên đả kích. Lão ma pháp sư thanh âm lộ vẻ có một ít mỏi mệt, tiểu gia hỏa, ta bả, nám, này hai cái pháp thuật coi như một lần cuối cùng miễn phí khen thưởng giao cho ngươi, tiếp xuống ta muốn tạm thời cáo biệt một thời gian, tại thành bảo chi tâm lại một lần nữa tiến giai trước, đều hội sẽ ngủ say. Điệp tiên sinh, ta có cái gì chỗ không đúng, khiến cho ngài tức giận sao? Lý Vũ nhịn không được lưu tâm hỏi thăm, lão ma pháp sư đối với hắn mà nói, tựa như là một cây kiên cường tâm lý trụ cột, đột nhiên nói ra tạm thời cáo biệt lời nói, tức thì khiến cho thực tập người hầu có một loại sợ hãi cảm giác. Không, cũng không phải ngươi suy nghĩ tượng như vậy. Lão ma pháp sư thanh âm ôn hòa nói, bây giờ thành bảo chi tâm còn chưa đủ để dùng duy trì ta linh hồn, cho nên ta phải ngủ say một thời gian, dùng tiết kiệm luyện kim năng lượng tiêu hao. Tiểu gia hỏa, ngươi có một khối chân chính kỵ sĩ tâm linh. Ta tin tưởng tiếp xuống con đường, ngươi nhất định sẽ không đi nhầm. Đúng vậy, Điệp tiên sinh, xin ngài yên tâm, ta nhất định mau chóng đem thành bảo chi tâm tấn thăng đến dưới một giai đoạn, đến lúc đó lại nghe ngài dạy bảo. Lý Vũ dùng sức tại tâm lý nói, trên mặt lộ ra trang nghiêm biểu cảm đến. Chờ chúng ta gặp lại, cái kia thời điểm, có lẽ ngươi mới sẽ thấy chân chính ta. Lão ma pháp sư thanh âm yếu ớt đi xuống, dần dần biến mất. Lý Vũ mở to mắt, thấy được Ổ Rèn đang có chút ít kinh dị bất định nhìn đến bản thân, bốn gã quân trưởng thường có hai gã ở lại bản thân bên cạnh. Hai gã khác quân trưởng thương thì từng người đi đến đội ngũ trước sau mấy thước địa phương, bọn họ cảnh giác ánh mắt chẳng những nhìn chăm chú tình huống xung quanh, cũng đem vừa mới vạn gia nhập đội ngũ du hiệp cùng nữ đạo tặc bao gồm tại phòng bị đối tượng trong vòng. Nhìn đến du hiệp có một ít lúng túng biểu cảm, Lý Vũ quyết định cho hắn một điểm bồi thường, vì thế mở miệng nói với Rèn, ngươi đồng bọn mạ xạ chỗ bị thương thế nào? Lý Vũ vấn đề khiến cho du hiệp có chút sờ không tới đầu óc, đành phải thử thăm dò trả lời, Lý Vũ đại nhân, mạ xạ thương vẫn là như cũ. Mặc dù ta đã cho nàng băng bó chỗ xương gãy, cũng đắp lên ta tại rừng rậm bên trong tìm được thảo dược, chẳng qua đại khái còn muốn hơn 10 ngày mới có thể miễn cưỡng hành động. Còn muốn hơn 10 ngày a, khó mà làm được, chúng ta có lẽ lập tức sẽ có phiền phải đây. Lý Vũ lời khiến cho Vô Rèn sắc mặt đại biến, hắn chính muốn mở miệng cần cầu, lại thấy được này vị trẻ tuổi trên tay đột nhiên xuất hiện một cái màu ngà quang cầu, hướng xung quanh tản ra ấm áp thần thánh hào quang. Vô Rèn cảm giác được bản thân chẳng qua là đắm chìm trong quang cầu tỏa ra hào quang dưới, toàn thân cao thấp mọi mệt liền biến mất rất nhiều, nhìn về phía Lý Vũ biểu cảm lập tức trở nên tràn đầy kính sợ. Làm, cho là một cái thâm niên mạo hiểm giả, Vô Rèn đương nhiên rõ ràng cái này quang cầu ý vị như thế nào. Vốn tại hắn trong mắt, Lý Vũ có lẽ chẳng qua là một cái có được vài tên cường đại chiến sĩ bảo hộ quý tộc thiếu gia mà thôi, cá nhân thực lực sợ rằng còn thua kém bản thân. Xưng hô hắn là Lý Vũ đại nhân, chỉ là một loại tỏ vẻ thần phục cùng tôn kính thái độ mà thôi, cũng không phải Vô Rèn cho rằng Lý Vũ như vậy thiếu niên liền đã đạt đến lĩnh ngộ đấu khí mầm móng tình trạng. Sau khi Lý Vũ trong tay lóe ra khởi, dậy, này đoàn thần thánh quang cầu thời điểm, Vô Rèn biết rõ bản thân phán đoán hoàn toàn sai rồi. Lý Vũ không nhưng có đủ để xưng là kỵ sĩ thực lực, càng có thể là một gã nhận đến mỗi vị thần chiếu cố thánh kỵ sĩ. Vô Rèn mặc dù không có chân chính nhìn thấy, gặp qua bất luận cái gì một vị thánh kỵ sĩ, nhưng mà lúc đầu theo hắn trô ở mạo hiểm đoàn đội đội trưởng nơi đó nghe nói qua, thánh kỵ sĩ là nhận đến thần chi chiếu cố ưu tú nhất kỵ sĩ, mỗi một vị cũng có thể sử dụng kiến cho miệng vết thương rất nhanh khép lại thần thuật. Đương nhiên, mục sư cũng có thể sử dụng đồng dạng thần thuật, thậm chí so thánh kỵ sĩ thần thuật càng cường đại hơn, chẳng qua Vô Rèn chắc chắn không tin tưởng Lý Vũ là một vị sống an nhàn sung sướng mục sư lao ra. Hắn cũng có nghe nói qua vị nào mục sư lão gia nguyện ý ly khai an toàn thành bảo, chớ đừng nói chi là mặc toàn thân áo giáp ra xuất hiện ở sương mù đặc che phủ nguy hiểm vùng ngoại ô. Màu ngà quang cầu lặn nhập vào nữ đạo tặc mạ xạ thân thể, vị này một mực cười ở lưng ngựa trên nữ nhân nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng, ngay sau đó một mực bởi vì đau đớn mà nhăn mày nhẹ nhàng lên, toàn bộ biểu cảm trở nên phi thường thoải mái. "Vô rèn, ta miệng vết thương đã không đau, mà còn giống như chỗ xương gãy cũng có thể hoạt động." Du hiệp kinh ngạc trình độ so vừa rồi càng tốt hơn, như vậy cường đại thần thuật, cho dù là một vị giáo chủ cũng rất khó thi triển đi ra. Vô rèn nhớ rõ bản thân có một vị đồng bạn cũng là khớp đoạn gãy xương, tại hướng một chỗ thần điện hiến cho tương đối số lượng tiền bạc về sau, thần điện giáo chủ tự mình sử dụng thần thuật cho trị liệu về sau còn đi qua khoảng chừng 3 ngày thời gian mới đại khái khôi phục. Lý Vũ sử dụng thần thuật cư nhiên có thể đạt tới như vậy hiệu quả, như thế một vị thần thuật sử dụng năng lực vượt qua thần điện giáo chủ thánh kỵ sĩ, vị cấp bậc nên cao bao nhiêu đây? Cự đại vui sướng khiến cho Du hiệp có một loại mê muội cảm giác, hắn lắp bắp hướng Lý Vũ nói lời cảm ơn, cơ hồ mỗi một chữ đều bị phân giải trở thành khó có thể nghe hiểu thang âm. Mặc dù ta còn không có tiếp thu các ngươi trung thành, chẳng qua đã hiện tại các ngươi tuyển chọn đi theo ta liền có nghĩa vụ trợ giúp các ngươi. Lý Vũ ngăn trở Du hiệp nói lời cảm ơn, sau đó đem ngựa con dắt tới một bên lùn cây bên cạnh. Hiện tại khiến chúng ta tại nơi này nghỉ ngơi một thời gian, sau giờ ngọ thời điểm, chúng ta lại tiếp tục xuất phát. Đối với Lý Vũ phân phó, Mạ Xạ có một ít khó hiểu, nhưng mà hắn vừa muốn mở miệng nói cái gì, Vô Rèn lập tức nhẹ nhàng bưng kín nữ đạo tặc miệng, sau đó đem hắn lại kéo qua một bên cây dưới, hạ giọng nói chuyện với nhau. Lý Vũ không có đi quản Vô Rèn đến tột cùng sẽ đối với Mạ Xạ nói cái gì, trên thực tế hắn cũng lớn đại thể đoán được, nếu không là tới từ ở khác một cái linh hồn hơn người tỉnh táo, Lý Vũ tại từ bản thân chữa khỏi Mạ Xạ về sau, cũng suýt nữa lộ ra kinh ngạc biểu cảm đến. Hiện tại hắn mặc dù ngồi dưới đất, song mắt thấy bầu trời, trên thực tế hắn ánh mắt một mảnh mờ mịt, sớm lâm vào bản thân ảo tưởng ở giữa. Thành bảo chi tâm, luyện kim thuật cao nhất thành tựu kết tinh, Điệp tiên sinh, ngài thật là quá vĩ đại. IT, a dẹp http. Kỳ đi ân gờ tờ, IT, a và gờ tờ. Chương 2, kiềm nén nhân tính. Thừa hải gian đổi mới 2011/3/16/20:25:57 số lượng tử, 3342. Nghỉ ngơi khoảng chừng 1 giờ, Lý Vũ theo bản thân mạch suy nghĩ bên trong tỉnh lại, trên người mỏi mệt đã không cánh mà bay. Ngoại trừ cái bụng có một ít đói ở ngoài, hắn cảm giác không tệ. Vô Rèn cùng Mạ Xạ đã sớm kết thúc nói chuyện, lẫn nhau tựa sát tại cây dưới nhắm mắt dưỡng thần, Lý Vũ đứng dậy thanh âm lập tức kinh động bọn họ, hai người lập tức từ dưới đất bò dậy, thấy được nữ đạo tặc cũng cùng Vô Rèn một dạng làm ra một bộ một mực cung kính bộ dáng, Lý Vũ vững tin Du hiệp đã cùng hắn công đạo rõ ràng những kia phỏng đoán. Các ngươi nghỉ ngơi thế nào? Lý Vũ ung dung thản nhiên hỏi. Hoàn toàn nghỉ ngơi tốt, tùy thời chờ đợi ngài sai phái, Lý Vũ đại nhân. Vô Rèn cùng Mạ Xạ cùng một chỗ hướng Lý Vũ không người bái thật sâu, dùng phi thường cung kính giọng nói nói: "Tốt lắm, chúng ta cùng đi đi." Lý Vũ nhìn như trước bị nồng hậu sương mù che phủ nạn dân doanh địa, đè nén ngực trong kích động nói: "Hai gã tiền, chức, mạo hiểm giả vội vàng đáp ứng một tiếng, Vô Rèn đi ở phía trước dẫn đường, Mạ Xạ thì sắp đến, muốn tiếp nhận Lý Vũ trong tay dây cương." Ngựa con bất an đánh cái phì phì trong núi, Lý Vũ vươn tay ra an ủi tọa kỵ cái cổ, đồng thời lắc đầu cự tuyệt Mạ Xạ. "Kỵ sĩ không nên đem hắn tọa kỵ giao cho người hầu ngoài ra nhân thủ trên, Mạ Xạ, thật xin lỗi ta không thể tiếp thu ngươi hảo ý." Mạ Xạ ngượng ngùng rút tay về, đi theo Lý Vũ bên người đi tới. Quân trưởng thương không cần Lý Vũ phân phó, đã tự động tạo thành một cái phòng vệ trận hình, bả, nám, Lý Vũ bảo hộ tại ở giữa nhất, sắc bén trường thương chỉ hướng tiền phương, tùy thời chuẩn bị ứng đối bất kỳ khiêu chiến nào uy hiếp. "Này, các ngươi, đứng ở nơi đó, không nên cử động." Tới gần nạn dân doanh địa cửa chính thời điểm, một cái có một ít thô lỗ thanh âm từ đầu truyền lên đến, Lý Vũ ngẩng mặt lên đến, thấy được tại tường gỗ phía sau một tòa đơn sơ tháp quan sát trên, có cái đeo đỉnh phá mũ giáp người chính lộ ra nửa cái thân thể, hướng xuống nhìn quanh. "Phải, chúng ta có thể có cung tiễn thủ tại ngắm chuẩn vào các ngươi." Đệ nhị cái đầu theo mang phá mũ giáp thân thể sau ló ra, trong tay dường như cầm lấy một bả cung săn đồ vật, xem ra cái gọi là nhắm vào Lý Vũ một hàng cung tiễn thủ, sợ rằng đúng là hắn bản thân. Nạn dân doanh địa này hai cái thủ vệ thái độ đều không thể nói cỡ nào hữu hảo, này khiến cho Lý Vũ cảm thấy có chút thất vọng. Chẳng qua này cũng bày tỏ nạn dân doanh địa người lòng cảnh giác rất mạnh, vì thế Lý Vũ đề cao thanh âm, hướng về tháp quan sát trên thủ vệ lớn tiếng hô: "Ta tên là Lý Vũ, đến từ dần tử tức thành bảo, là thành bảo thủ hộ kỵ sĩ sở tổng đại nhân kỵ sĩ người hầu, ta muốn cùng các ngươi thủ lĩnh nói chuyện." Tháp quan sát trên hai người không có dựa theo Lý Vũ theo như lời nói, đi thông báo nạn dân doanh địa thủ lĩnh, mà là lẫn nhau nhẹ giọng nói chuyện hai câu. Sau đó mang mũ giáp cái kia thủ vệ trên mặt lộ ra châm chọc mùi vị quái dị nụ cười nói: "Lý Vũ, không nghe nói qua, ngươi mang theo ngươi người đi thôi, nơi này sẽ không hoan nghênh các ngươi." Cái này trả lời nhiều ít có một ít ra ngoài thiếu niên dự kiến, Lý Vũ nhăn mặt cau mày, vừa mới chuẩn bị nói thêm gì nữa, cầm lấy cung tên thủ vệ đột nhiên dùng tay chỉ phía sau hắn, hô to gọi nhỏ hô lên. Nhìn bên cạnh hắn, kia gia hỏa không phải Vô Rèn sao? Nhanh chóng thông tri thôn trưởng, cái kia đang chết cường đạo Vô Rèn mang người quay về. Du hiệp mặt lập tức trướng, căng đến đỏ bừng, hắn cắn răng chiều, hướng tường gỗ phía trên giống giận phản bác. "Nói bậy, ta cho tới bây giờ cũng không phải là cường đạo, đó là ngươi đối với ta cùng Mạ Xạ nói xấu." Cầm lấy cung tên thủ vệ căn bản không nghe Vô Rèn giải thích, hắn vung vẩy cánh tay, hướng nạn dân doanh địa bên trong kêu to: "Nhìn nào, vài cái võ trang đầy đủ ra hỏa, những này Vô Rèn đồng bọn nhất định là muốn trà trộn vào nơi đóng quân, đem chúng ta đều giết đi. Một đội thủ vệ hốt ha hốt hoảng leo lên tháp quan sát, mấy người này chẳng những trong tay lấy vũ khí đủ loại, trên người xuyên, mặc, gì đó cũng là rối loạn, đằng trước vài cái tốt xấu còn mặc áo giáp ra hoặc là bị rỉ nhuyễn giáp, phía sau thủ vệ dứt khoát liền là thông thường nông dân trang phục. Nhanh, nhanh, chuẩn bị bắn tên. Đội ngũ cuối cùng là một cái bụng béo, quần áo hoa lệ trung niên nam nhân, một trương béo trên mặt tràn đầy mồ hôi, vừa mới leo lên tháp quan sát liền cấp hống hống ra lệnh. Có lẽ người này liền là nạn dân doanh địa thủ lĩnh, Lý Vũ tâm lý như vậy nghĩ tới, tiếp tục chiều, hướng, màn tường phía trên hô to. Nghe, chúng ta không nghĩ tìm phiền thoái, nếu mà ngươi là nơi này thủ lĩnh, mời hãy nghe ta nói. Không có cái gì chính xác đáng nói loạn tiễn sen lẫn theo hòn đá bay tới, tại Lý Vũ bên người tán lạc nhất địa. Lý Vũ cắn răng, đang muốn làm ra cuối cùng cố gắng thời điểm, một chi mũi tên nhọn mang theo kình đạo 10 phần tiếng xé gió bay tới, theo thiếu niên đầu vai sẽ qua. Một gã cầm trong tay trường cung nam tử cao lớn xuất hiện ở trung niên mập mạp phía sau. Ánh mắt lợi hại lạnh lùng nhìn chăm chú Lý Vũ cổ họng, giống như đang nói, dưới một mũi tên mục tiêu có thể chính là chỗ đó. Đáng chết, làm sao sẽ như vậy? Lý Vũ cảm thấy một trận run rẩy, lạnh buốt cảm giác dọc theo lưng thoáng qua. Hắn đương nhiên biết rõ mới vừa rồi là nam tử cao lớn hạ thủ lưu tình, kia chi mũi tên nhọn nếu như là hướng tới chỗ hiểm bay tới, bản thân sợ rằng không chết tức thương. Lui ra phía sau một bước, Lý Vũ bả, nắm, tinh thần lực tập trung đến trong đầu thuộc về phòng hộ mũi tên cái kia phù văn trên, phù văn tức thì chớp chớp, một đạo phi thường mỏng hào quang theo hắn đỉnh đầu trên phát ra. Hướng bông xuống thành một cái hình bầu dục màn hào quang, bả, nám, ở bên cạnh hắn mọi người toàn bộ bảo hộ tại bên trong. Cái kia người là ám ma tiễn thủ Gorgis. Lý Vũ đại nhân, nhanh chóng lui ra phía sau, Gorgis có thể tại 200 gạo, mét, chi trong mèo rừng mắt. Du hiệp hồ rèn theo vừa rồi mạo hiểm tràng diện trong chậm chạp qua vị đến, lập tức phát ra kinh hoàng tiếng quát tháo, đồng thời bả, nám, bản thân thể chặn ở Lý Vũ trước mặt. Lý Vũ bất vi sở động, lặng lặng đứng tại chỗ cũ, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm tháp quan sát trên. Nam tử cao lớn dương cung nhắm vào, chẳng qua làm hắn ánh mắt quét qua Lý Vũ bên cạnh xuất hiện hình bầu dục màn hào quang thời điểm, dường như hơi sửng sở, sau đó buông trường cung, túi người tại cái kia trung niên mập mạp bên thai nói ra những thứ gì. Trung niên mập mạp vốn là lộ vẻ mồ hôi đầm địa mặt tròn to trên, ướt rầm rề cảm giác càng thêm nồng hậu lên, hắn đôi mắt nhỏ hướng trái phải chuyển động vài cái, sau đó giơ lên một tay nói, đình chỉ công kích, toàn bộ dừng lại. Những kia không có một chút uy hiếp loạn tiễn rốt cục dừng lại, Lý Vũ nhìn bên chân cách đó không xa những kia do từ vô lượng cảnh cây cùng thô giáp thạch đầu chế thành mũi tên. Đột nhiên thập phần hiểu rõ đến mấy thủ vệ này vất vả. Không cần nói bọn họ vừa mới hay là đang ruộng đồng trong canh tác đồ nhà quê, liền là kinh nghiệm huấn luyện tránh quy cung tiến thủ, đều chưa hẳn có thể bả, nám, loại này mũi tên bắn ra chính xác đến. Nay toàn nạn dân doanh địa phòng vệ lực lượng, thật đúng là có chút ít yếu ớt ta Lý Vũ như vậy nghĩ tới, để cao thanh âm bả, nám, bản thân vừa rồi đã nói lại lặp lại một lần. Ta tên là Lý Vũ, đến từ dần tử tức thành bảo, là thành bảo thủ hộ kỵ sĩ sở tổng đại nhân kỵ sĩ người hầu, ngài liền là này toàn nạn dân doanh địa thủ lĩnh sao? Nạn dân doanh địa thủ lĩnh loại này xưng hô hiển nhiên là khiến cho trung niên mập mạp có chút không vừa ý, hắn cố ý trầm mặc một chút, sau đó dùng ngón tay lau trên mặt mồ hôi nói, Lý Vũ tiên sinh, ngươi lời cũng cô chính xác, nơi này không phải là cái gì nạn dân doanh địa, mà là ta chỗ xây dựng thôn trang. Ta là nơi này thôn trưởng, ngươi có thể xưng hô ta hủ kẻ thôn trưởng, hoặc là hủ kẻ lao ra. Thôn trang. Lý Vũ ánh mắt chớp động một cái, tại tử tức lãnh địa thành lập mới thôn trang lại có phải một kiện tùy tiện có thể làm sự tình, thôn trưởng làm, cho là thấp nhất một tầng kẻ quản lý, ít nhiều coi như là người có danh. Nếu mà đổi thành bình thường như vậy làm, nếu là không có dần tử tức đồng ý cùng trao quyền, vị này hủ kẻ lao ra sớm liền bị tử tức vệ đội chém đứt sọ não. Chẳng qua bây giờ ma thai tàn phá bừa bãi, loại này hành vi cũng không tính không lên chuyện khẩn cấp gì. Lý Vũ chuyển qua ý nghĩ chẳng qua là chuyện trong nháy mắt, ngay sau đó hắn liền hướng tường gỗ trên tiếp tục lớn tiếng nói, "Như thế, hủ kẻ thôn trưởng, mời ngươi mở ra thôn trang cửa chính, chúng ta muốn đi vào nghỉ ngơi và hồi phục một cái, sẽ không quấy rầy các ngươi bao lâu thời gian." Nay lại không làm được, ta thôn trang là một cái hòa bình địa phương, không chào đón các ngươi như vậy võ trang đầy đủ chiến sĩ, đặc biệt tại các ngươi bên trong, còn có này hai cái đường, làm qua cường đạo gia hỏa. Hù kẻ thôn trưởng béo ngắn ngón tay hướng ổ rèn cùng mạ xạ hai người chỉ một chút, không chút khách khí cự tuyệt nói. Hù kẻ, ngươi lời tất cả đều là giả, ta cùng mạ xạ căn bản cũng không có qua trộm đạo cùng cướp bóc hành vi. Du hiệp ổ rèn kêu to lên. Phải không? Khi ngươi bị đuổi ra thôn trang về sau, không có vài ngày thời gian, chúng ta nhìn thấy gì? Các ngươi đi theo nát vụn quỷ bộ phía sau, đánh cướp vài cái lang thang người xui xẻo. Đi ra ngoài đốn tuổi thôn dân cũng có thể chứng thực này một điểm, đúng hay không? Hù kẻ thôn trưởng khỏe miệng hướng dưới lìa bỏ một chút, tại phía sau hắn thủ vệ hào hào đánh trống reo hò lên, có ít ông nôn huế ngữ mưa to một dạng chiều, hướng tường gỗ dưới rơi rụng, khiến cho vô rèn cùng mạ xạ sắc mặt trở nên xanh xám lên. Mặc dù cái kia nát vụn quỷ bộ tên là lần đầu tiên nghe thấy, chẳng qua Lý Vũ đầu góc trong lập tức loẹt ra hắc hà chạm gác gặp cái kia người cao to thủ lĩnh hình tượng, xem ra hù kẻ thôn trưởng đích thực không có nói sai, vô rèn cùng mạ xạ quả thật có qua cướp bóc cùng trộm đạo hành vi. Nhưng mà sự thật trước mắt lại chung quy xem là có một tầng hơi mỏng sương mù che phủ một dạng, khiến cho Lý Vũ một thời gian do dự. Lý Vũ tiên sinh, ngươi là một vị đến từ tử tức thành bảo thể diện người, sẽ không nghĩ muốn tại bên người mang theo hai cái đường, làm qua cường đạo ra hỏa đi. Như vậy tốt lắm, nếu mà ngươi nguyện ý đem này hai gia hỏa theo ngươi đội ngũ bên trong khu trục đi ra ngoài, ta có thể cân nhắc khiến ngươi tại ta thôn trang trong nghỉ ngơi và hồi phục một cái buổi tối. Hù kẻ thôn trưởng đã nhận ra lì vụ do dự, rung động đầy đặc cảm, định ảnh hưởng thiếu niên quyết định. Khiến cho hù kẻ thôn trưởng không ngờ tới là hắn này câu khởi dậy phản hiệu quả. Lì vụ trên mặt biểu cảm khẽ động, lặng yên không tiếng động hướng tới cái này trung niên mập mạp sử dụng dò xét thuật. Màu vàng đậm còn sáng sáng lên, lì vụ chỉ nhìn một chút, liền hư lạnh một tiếng xoay người sang chỗ khác. Xem ra nơi này xác thực không chào đón chúng ta đi thôi. Hù kẻ thôn trưởng chân chính thái độ tại dò xét thuật dưới nhìn một cái không sót gì, quan hệ một đường lại là căm hận. Này có thể cùng hắn biểu hiện ra ngoài không quá một dạng, lì vụ lúc mới bắt đầu còn tưởng rằng nhiều nhất là lãnh đạm cấp bậc. Còn lại thôn dân thái độ cũng phần lớn là cảnh giác hoặc là phản cảm, ngược lại là đứng ở hù kẻ thôn trưởng phía sau, một bộ bảo tiêu bộ dáng ám ma tiễn thủ gờ dịch trên người hiện ra đại biểu trung lập quần sáng xanh, phía trên số liệu cũng so tưởng tượng muốn tốt hơn nhiều. Tên họ: gờ dịch. Chủng tộc: nhân loại. Sinh mệnh: 42. Trình độ nguy hiểm: nguy hiểm. Quan hệ: chú ý: 50. Nhìn đến lì vụ nhóm người thân ảnh dần dần lặn nhập vào sương mù đặc bên trong, gờ dịch có một ít nghiền ngẫm thu hồi trường cung, hướng tháp quan sát dưới đi đến. Tại hắn sau lưng, mập mạp hủ kẻ thôn trưởng thấp giọng nguyền rủa vài câu, sau đó lớn tiếng chiều hướng gờ dịch nói: vừa rồi ngươi vì cái gì hạ thủ lưu tình, không bắn chết bọn họ vài cái? Gờ dịch bước chân có chút dừng lại, sau đó lạnh lùng đáp lại nói: ta còn có muốn vì vài cái tiền trinh bả nám bản thân này cái mạng góp đi vào. Hủ kẻ, ngươi thúc đẩy tràn đầy mỡ đầu suy nghĩ một chút đi. Một vị có thể sử dụng ma pháp người, vô luận là quyển trục hay là hắn bản thân năng lực, đều không phải chúng ta có thể dễ dàng trêu chọc nổi đối tượng. A IT, A dẹp HTTP. Kỳ đi ân gờ tờ, IT, A và gờ tờ. Chương 3, nửa đêm bốc cháy, thượng. Thừa hải gian đổi mới 2011-3-17-7h25-43 số lượng tử, 2946. Lì vù nhóm người lại lần nữa đi ở rừng rậm ở giữa, cùng đi trước nạn dân doanh địa thời điểm cái loại này bầu không khí bất đồng, kỵ sĩ trẻ tuổi người hầu mặt bình tĩnh đi ở đội ngũ phía trước nhất. Quân trường thương làm, cho là, luyện kim sinh vật, trừ bỏ chiến đấu kỹ năng ở ngoài chỉ có tương đối có hạn trí tuệ, đương nhiên sẽ không lắm mồm. Đi theo phía sau hắn ổ rèn cùng mạ xạ vài lần muốn nói gì, đều bị lì vụ âm trầm biểu cảm dọa tới lại ngậm miệng lại. Trầm mặc đi lại rằng co đem gần nửa giờ, dưới chân địa thế dần dần lên cao, lì vụ dường như cuối cùng từ gây go cảm xúc bên trong thoát ra, đứng vững bước, hướng xung quanh dần dần âm u buông xuống cây cối nhìn nhìn. Hiện tại khoảng chừng là lúc nào? Còn có 2 giờ mặt trời lặn, lì vụ đại nhân. Ổ rèn ngẩng đầu nhìn trên bầu trời thái dương vị trí, sau đó tại tâm lý hơi chút tính toán một lần, lập tức cho ra kết luận. Nên chuẩn bị cắm trại, ổ rèn. Ngươi biết nơi này có chỗ nào dường như thích hợp đóng quân cùng nghỉ ngơi sao? Lý Vũ đối với nơi này hoàn cảnh là tương đối lạ lẫm, vì thế hắn không có nghĩ thêm nhiều, trực tiếp đối Vô Dẹn hỏi thăm nói. Vô Dẹn tính toán một cái, làm, cho là một gã du hiệp, hắn tại nơi này rừng rậm trong đã hoạt động tương đối trưởng, dài, một thời gian, nhắm mắt lại cũng có thể nói ra trong rừng mấy chỗ có thể cung cấp cắm trại đất trống. Nhưng mà những này địa phương cũng không phải rất lý tưởng, hoặc là diện tích vô cùng trống trải, đối với tượng bọn họ như vậy cỡ nhỏ đội ngũ nói đến, phòng thủ lên phi thường phiền toái, hoặc là lộ vẻ cực kỳ nhỏ hẹp. Chỉ có thể dung nạp 1-2 người làm, cho là chỗ ẩn thân. Du hiệp ngồi chồm hổm xuống, lấy tay nhẹ nhàng tại dưới chân bùn đất trên kích thích một cái, nắm lên trong đó một nắm nắn vớt. Bùn đất đã lộ vẻ hơi khô khô, bên trong trộn lẫn một ít hòn đá nhỏ, Vô Dẹn trên mặt lộ ra một chút vui vẻ, đứng lên thấp giọng nói, "Lý Vũ đại nhân, nơi này địa thế từ từ hướng về phía trước, phải là nhanh đến toé sọ cự truy, nơi đó có lạn quỷ bộ một chỗ lâm thời xảo huyệt, hiện tại nên một cá nhân đều không có, vừa lúc làm, cho là đêm nay nghỉ ngơi địa phương." Cường đạo xảo huyệt sao? Lý Vũ cười khổ một cái, hắn thật không thế nào nghĩ đến cường đạo ở qua chỗ đặt chân, nhưng mà rất rõ ràng đây là phụ cận chỗ an toàn nhất, cự tuyệt càng thêm là một loại không lý trí hành vi. Kỵ sĩ trẻ tuổi người hầu hít sâu một hơi, đối Vô Dẹn nói, "Được rồi, tiếp xuống cũng là ngươi tới dẫn đường, khoảng chừng cần bao nhiêu thời gian?" Vô Dẹn nghĩ một chút trả lời nói, nếu như có thể duy trì như vậy tốc độ đi tới lời, còn cần 20 phút tới, chẳng qua tại leo toé sọ cự truy thời điểm, này thất ngựa con có lẽ muốn vất vả một ít. Lý Vũ gật gật đầu nói, "Được rồi, chúng ta nắm chặt thời gian xuất phát, mặt trời lặn trước liền có thể thu xếp xong." Nhóm người tại du hiệp ổ rèn dẫn dắt dưới tiếp tục hướng tiền, trước chuyển qua vài cái chỗ cong, rừng cây trước mắt dần dần thưa thớt, sương mù lại bởi vì sắc trời đem muộn mà đặc nặng lên, một loại lại ẩm ướt lại lạnh cảm giác khiến cho Lý Vũ liên tiếp đánh vài cái ớ lạnh. "Nhanh đến, Lý Vũ đại nhân." Vô Rèn thanh âm trong hơi hơi mang theo thở gấp, tạm nghỉ. Theo tối hôm qua đến bây giờ, du hiệp cơ bản không có ăn vào cái gì, thể lực đã có chút ít chống đỡ hết nổi. Mạ xạ thì bởi vì miệng vết thương vừa mới vặn khỏi hẳn duyên cớ, thân thể càng thêm suy yếu, hiện tại đều đã nửa tựa tại Vô Rèn trên người, từng bước một về phía trước di chuyển. Lý Vũ cái bụng hiện tại cũng đã có một ít đói bụng, ngựa con hàng thổ trong hành lý còn vòng quanh 2 cái theo Tử Tức Thành Bảo mang ra ngoài bánh mì đen, đây cũng là hắn cuối cùng đồ ăn. Ly khai Tử Tức Thành Bảo thời điểm, Lý Vũ được cho phép mang đi ngoại trừ tọa kỵ cùng cá nhân trang bị ở ngoài, cũng chỉ có không quan trọng một điểm đồng bạc cùng tiền đồng, những này tiền vẫn là tại hắn tham gia kia trận làm cho sở tổng kỵ sĩ bỏ mình chiến đấu tiền, chức do từ giai ẩn tử tức làm, cho là tặng phẩm phát xuống tới. Vốn Lý Vũ tại biết được nạn dân doanh địa thời điểm còn từng nghĩ qua, dùng những này tiền tới mua một ít ăn uống gì đó, sau đó tại phụ cận tìm kiếm cùng tiêu diệt một ít lạc đơn ác ma bộ đội. Chỉ cần có thể hồi môn thành bảo chi tâm lần đầu tiên thăng chức cần có thặng dư 10 phần trong đó một phần năng lượng. Vô luận là Điệp Tiên Sinh theo ngủ say bên trong tỉnh lại, vẫn là thành bảo chi tâm tài nguyên thiết bị khởi động, đều sẽ cho hắn sinh hoạt mang đến bước ngoặt. Mập mạp hủ kẻ thôn trưởng dùng tàn khốc thái độ cự tuyệt Lý Vũ thỉnh cầu, Lý Vũ không có định thay đổi cái này trung niên mập mạp cách nghĩ, bởi vì một loại tối tăm trong trực giác nói cho hắn biết, bất luận cái gì muốn thay đổi hủ kẻ thôn trưởng ý nguyện cách làm đều là phi công. Béo thôn trưởng đối với hắn cùng thủ hạ của hắn có một loại cực kỳ kiêng kỵ thái độ, tựa hồ là rất sợ bọn họ xuất hiện hội sẽ mang đến cái gì bất ngờ một dạng. Liên tưởng tới hồ rèn cùng mạ xạ gặp, Lý Vũ ẩn ẩn có một loại cảm giác, dường như sự thật chân tướng ở tầm mắt có thể đụng địa phương, chẳng qua là cách một tầng xương mù khiến cho hắn không có cách nào trực tiếp thấy được mà thôi. Dưới chân đột nhiên đạp đến cứng rắn nham thạch, Lý Vũ ngẩng đầu lên hướng tiền trước nhìn lại, chỉ thấy phía trước rừng cây đột nhiên biến mất, xuất hiện đủ vài trăm em mở phạm vi nham thạch sa mạc, một cây cự đại nham trụ theo sa mạc trung tâm đột ngột từ mặt đất mọc lên, trên nửa đoạn đều che kín tại sương mù đặc trong, nhìn không ra đến tột cùng có bao nhiêu độ cao. Khiến người kinh ngạc chính là gốc cây nham trụ phía trên lộ vẻ thập phần bóng loáng san bằng, quả thực tựa như là truyền thuyết cổ đại người khổng lồ trong tay côn đồng một dạng. Nghe nói tại cực kỳ lâu trước kia, này phiến thổ địa trên có một cái ác long tàn phá bừa bãi, một vị cổ đại người khổng lồ cùng ác long tranh đấu, cuối cùng lấy tay trong gậy lớn đập nát ác long đầu. Ác long thi thể mang theo gậy lớn, hóa thành lửa đoàn rơi ở rừng rậm trong, liền tạo thành này một mảnh như kỳ tích nham thạch sa mạc, đây cũng là toái sọ cự truy gọi tên duyên cớ. Du hiệp ổ rèn có một ít cảm khái nói ra một cái truyền thuyết, sau đó đem ngón tay hướng nham trụ phía dưới một cái không thu hút cái nước. Lý Vũ đại nhân, nơi đó liền là Lạn Quỷ Lâm thời xào huyệt, chúng ta chỉ cần bả nám bên trong hảo hảo dọn dẹp một chút, liền có thể trở thành một cái rất tốt thiên nhiên cắm trại. Hơn 30 phút đồng hồ sau, bóng đêm dần dần bao phủ đại địa, toái sọ cự truy phủ cận rừng rậm cũng sôi nổi lên, dài dã thú gào lên một tiếng, tiếp theo một thanh âm vang lên, cấp chu vi bằng thêm vài phần nguy hiểm khí tức. Lạn Quỷ băng cấp Lâm thời xào huyệt đã bị quét dọn rất sạch sẽ, nhìn qua tương đối hẹp hòi nham thạch kẽ nứt bên trong, dĩ nhiên là một cái tương đối rộng lớn sạch sẽ hang động, càng đáng quý chính là hang động mặt đất nhìn qua thập phần san bằng, không có tương tự huyệt động trong cái loại này ướt nhẹp cảm giác. Quân trưởng thương theo phụ cận rừng rậm trong nhặt lấy bó củi, tại hang động trung ương dựng lên một đống lửa. Lý Vũ bả nám ngựa con trên lưng hàng thổ hành lý cởi, xuất ra hai cái bánh mì đen, dùng cành cây cắm vào đi xuyên qua, gác ở bên cạnh đống lửa biên, bờ từ từ quay. Hắc mạch cái loại này mùi cháy thơm bắt đầu ở hang động trong tràn ngập ra đến, ngồi ở bên cạnh mạ xà nhịn không được nuốt ngụm nước bọt, dùng sức nghiêng đầu đi. Vừa rồi hai gã tiền trước mạo hiểm giả tại vốn tàng có một chút lương thực cùng cái khác tiếp tế phẩm địa phương lật ra nửa ngày, cuối cùng xác định nơi này đã có người tham qua, ngoại trừ hai cái phá gói to ở ngoài không có cái gì lưu lại. Nay khiến cho vốn tưởng nghĩ khiến cho Lý Vũ một ít vật tư hai người có một ít thất vọng, chẳng qua đây cũng là dự kiến bên trong sự tình, rốt cuộc cái này hang động mặc dù ẩn nấp, nhưng mà tại Lạn Quỷ băng cấp trong vẫn là có vài người biết đến. Lạn Quỷ tổ vừa chết, những người còn lại nhất định sẽ tiên trước bả nám những này có dấu tiếp tế phẩm địa phương cướp sạch không còn. Bánh mì đen đã nương nóng, Lý Vũ bả nám một cái bánh mì đen phân cho quân trưởng thương, mặc dù hắn biết rõ luyện kim sinh vật không cần ăn cơm, nhưng mà nếu mà không làm như thế lời nói, chỉ sợ cũng sẽ có vẻ có chút kỳ quái. Khác một cái bánh mì đen, Lý Vũ bắt nó tách thành đại khái trên bình quân 3 miếng, kêu gọi bộ rèn cùng mạ xạ đi tới. Đương làm tiếp nhận nướng đến khô vàng bánh mì đen thời điểm, hai gã tiền trước mạo hiểm giả tiên trước là có chút không dám tin tưởng bản thân mắt, sau đó trên mặt lộ ra thần sắc cảm kích. Mạ xạ run rẩy giống môi ư muốn nói gì, bộ rèn giữ nàng lại lắc đầu, sau đó hướng về Lý Vũ túi người chào thật sâu. Có một số việc không cần ngôn ngữ biểu đạt, cũng không phải đơn thuần dùng giá trị đến cân nhắc, một khối bánh mì đen có lẽ không đáng giá vài cái tiền, Lý Vũ không cần sử dụng dò xét thuật, liền có thể cảm giác được này hai người độ trung thành đã sẹt tăng đi lên. Loại này bánh mì đen phân lượng 10 phần, nhưng mà chất lượng cũng không tốt lắm, bên trong không có gia nhập bất luận cái gì quả hạch, ngược lại trộn lẫn đi vào tương đối số lượng cám gạo. Tại Ma Thai xuất hiện trước, loại này bánh mì đen vốn chẳng qua là làm cho là dân nghèo món chính, chẳng qua bây giờ đã vinh đăng thể diện nhân ra bàn ăn. Này hai cái bánh mì đen vẫn là Lý Vũ đi theo sở tổng kỵ sĩ thời điểm nhập ngũ đội lấy được khẩu phần đây. Ban đêm giã ngoại sẽ biến thành một cái tương đối nguy hiểm địa phương, rất nhiều chỉ ở ban đêm mới sôi nổi hùng tàn giã thu đều hội sẽ ào ào đi ra kiếm ăn. Không bao giờ mệt mỏi quân trường thương có thể sắm vai nhất xứng đáng với chức vụ lính gác. Lý Vũ suy nghĩ một chút, quyết định đem này bốn gã quân trường thương chia làm hai tàu thủy chuyến lưu trực đêm, không thích đáng ban hai gã giả dạng làm nghỉ ngơi bộ dáng, phòng ngừa bị bộ rèn cùng mạ xạ nhìn ra cái gì không đúng địa phương đến. Lý Vũ trong lòng đã âm thầm quyết định, thành bảo chi tâm cùng luyện kim chiến sĩ tồn tại, liền là đối thân mật nhất bằng hữu cũng muốn giữ bí mật, rốt cuộc này hai loại đồ vật giá trị đều khó mà ước lượng, trải qua nạn dân doanh địa phương ba, Lý Vũ đã đối nhân tính loại này đồ vật xuất hiện nho nhỏ thất vọng. Đương, làm, lợi ích đạt tới trình độ nhất định thời điểm, cỡ nào thân mật quan hệ cũng sẽ nhận đến nghiêm trọng khảo nghiệm đi. Tốt nhất cách làm liền là, từ vừa mới bắt đầu cũng không để cho loại này yêu cầu khảo nghiệm nhân tính tình huống xuất hiện. Coi như bữa tối bánh mì đen ba ngụm hai cái liền ăn xong rồi, cảm giác đói bụng hơi chút giảm bớt một ít. Chỉ có một cái bánh mì đen đương nhiên không có cách nào lấp đầy ba cái bụng đói kêu vang cái bụng, chẳng qua hồ rèn cùng mạ xạ trên mặt đã lộ ra hài lòng thân xác, từng người co giúp ở bên cạnh đống lửa biên bờ nằm ngủ. Lý Vũ im lặng thở dài một hơi, bọc lông nhỉ đi tới đống lửa một mặt khác nằm xuống, hai mắt trực câu câu nhìn chăm chú lên trước mặt đỏ rực đống lửa, ấm áp quang chập chờn chiếu vào thiếu niên trên mặt, lộ vẻ hắn vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng. IT a dẹp http kỳ đi ân gờ tờ IT a và gờ tờ chương 4, nửa đêm bốc cháy chung 4, bốc cháy nửa đêm trong. Thừa hải gian đổi mới 2011-3-17-19h24.4 số lượng tử 2437. Bóng đêm dần dần đặc nặng, tuyết lạnh sương mù theo hang động bên ngoài nhẹ nhẹ từng sợi nhẹ nhàng tiến đến, đồng thời cũng mang đến phụ cận rừng rậm bên trong dã thú chu lên. Trải qua một ngày mệt nhọc về sau, Lý Vũ vốn cho rằng bản thân hội sẽ ngủ rất ngon, sau khi hắn nằm ở làm chăn đệm lông nỉ trên, lật qua lật lại gần một giờ về sau, chỉ có thể rất không tình nguyện thừa nhận, hắn mất ngủ. Lúc ban ngày bị nạn dân doanh địa cự tuyệt kia một màn, luôn tại Lý Vũ trong đầu thả về. Béo hủ kẻ thôn trưởng âm lãnh biểu cảm, dình ma tiễn thủ gờ dưới ánh mắt lợi hại, các thôn dân đánh trống reo hò thanh âm cùng với hai gã tiền trước người lưu lãng phẫn nộ khó tả vẻ mặt, từng cái xẹt qua Lý Vũ trước mắt. Trẻ tuổi kỵ sĩ người hầu thở dài một hơi, quyết định đến hang động bên ngoài đi đi, nhìn có thể hay cô đổi một cái tâm tình. Vì thế hắn lanh tay lẹ chân bỏ lên, theo hai gã tiền trước mạo hiểm giả bên người đi qua. Vô Rèn cùng Mạ Xạ đều ngủ sâu, có lẽ đây là từ bọn họ ly khai nạn dân doanh địa về sau ngủ an tâm nhất một đêm. Hai gã ôm trường thương tựa ở tường đá trên chợp mắt, quân trường thương mở to mắt hướng Lý Vũ đưa ra mang theo hỏi thăm mùi vị ánh mắt. Lý Vũ hơi hơi lắc đầu ra hiệu bọn họ không nên cử động, sau đó nghiêng thân thể đi ra làm cho là cắm trại địa hang động. Ngoài động không khí rất tầm lạnh, Lý Vũ đánh cái ớn lạnh, trong đầu rối loạn hình ảnh rốt cục biến mất, tinh thần cũng phấn chấn lên. Hai gã đứng ở nham thạch kẽ nước phía ngoài quân trường thương thấy được Lý Vũ xuất hiện, từng người dùng tay trái khẽ chọc bản thân trước ngực, đồng thời cúi đầu hành lễ. Lý Vũ khoát tay áo nhẹ nói, ở lại nơi này tiếp tục thủ vệ. Thanh chủ đại nhân, xin không cần thâm nhập rừng rậm, nơi này cũng không an toàn. Một gã quân trưởng thương dùng thanh âm trầm thấp nói. Lý Vũ gật đầu đồng ý, liền đứng ở trước động khẩu mở rộng hai tay, sau đó hướng về xung quanh nhìn ra xa lên. Sương mù đặc trong rừng rậm lộ vẻ vô cùng u ám, gió lạnh vất qua ngọn cây, kéo theo bóng cây trùng điệp, nhìn lên tựa như vô số dương nhanh múa vớt giữ tận vật sống. Màu xám sương mù đặc trong rừng như có rất nhiều như ẩn như hiện màu trắng cái bóng, thỉnh thoảng theo cây cối khoảng cách trong nhô đầu ra. Bùn lầy trên mặt đất phản xạ xuất ra sâu kín nhỏ vụn hào quang. Cái loại này hào quang xanh trắng chẳng những không có mang đến bất luận cái gì ấm áp sáng ngời cảm giác, ngược lại làm cho người ta có một loại phát ra từ đáy lòng hàn ý. Lý Vũ rụt rụt bả vai, quyết định vẫn là trở lại ấm áp hang động tương đối tốt, nhưng mà ở hắn vừa mới vạn chuyển qua tầm mắt thời điểm, một mảnh mông lung ánh hồng đột nhiên tại sau lưng của hắn sáng lên. Nay phiến ánh hồng tới phi thường đột ngột, Lý Vũ vừa mới ngay từ đầu còn tưởng rằng là hang động trong đống lửa xảy ra chuyện gì vấn đề, ngay sau đó hắn biểu cảm liền cứng ngắc lại. Ánh hồng xuất hiện phương hướng đến từ chính bọn họ hôm nay đã từng đi tới địa phương. Xuyên thấu qua trùng điệp sương mù đặc, vẫn như cũ có thể thấy được mơ hồ lay động ngọn lửa bay lên, chiếu bên bầu trời đêm đều giống như bốc cháy lên bộ dáng, giống như là nạn dân doanh địa phương hướng, có thể là cháy. Lý Vũ nói khẽ với bản thân nói, nhưng mà hắn rất rõ, này không có khả năng là thông thường cháy, chỉ sợ là liên doanh địa tường ngoài đều đã bốc cháy lên, mới có thể cách như vậy dày đặc sương mù đều thấy được. Nghĩ tới đây, Lý Vũ đi trở về hang động, ngồi xổm xuống muốn khẽ đẩy Vô Rèn bả vai. Không đợi kỵ sĩ trẻ tuổi người hầu tay đụng tới du hiệp, Vô Rèn đã cảnh giác lật người đến, thấy là Lý Vũ mới thở dài một hơi. Là ngài a, Lý Vũ đại nhân, có chuyện gì phân phó sao? Lý Vũ nhìn đến hắn ánh mắt có một ít bối rối, Vô Rèn, nạn dân doanh địa giống như có phiền toái. Phiền toái? Vô Rèn dường như bởi vì vừa mới vạn tỉnh ngủ duyên cớ, đầu óc có một ít chuyện không đến, chẳng qua hắn chỉ lăng vài cái hô hấp thời gian liền tỉnh táo lại, từ dưới đất bò dậy, hướng cái động khẩu chạy tới. Ánh hồng như trước ở phương xa chập chờn, du hiệp trên mặt xuất hiện lo lắng biểu cảm, miệng lẩm bẩm nói, theo cái này cự ly trên cũng có thể thấy được, là cháy sao? Không, không, thông thường cháy không có khả năng đốt thành cái này bộ dáng. Là ác ma. Ác ma đang công kích nơi đó. Ác ma công kích. Vô Rèn, ngươi phán đoán, có cái gì căn cứ? Lý Vũ cảm thấy trong lòng lộn bột một tiếng, du hiệp phán đoán cùng hắn phỏng đoán cư nhiên đại khái trên kém không nhiều. Không có, Lý Vũ đại nhân, chẳng qua ác ma công kích nơi đóng quân sự tỉnh, tại chúng ta ly khai nơi đó trước liền đã từng phát sinh qua. Lúc ấy nơi đóng quân người lãnh đạo ngoại trừ mập mạp hủ kẻ ở ngoài, còn có hai cái lý lịch cùng hy vọng đều kém không nhiều người, đều trước sau chết ở chống cự ác ma chiến trường trên. Du hiệp thanh âm lộ vẻ hơi khô chát, hai tay cũng sít sao nắm thành quả đấm. Nhìn chòng chọc ánh hồng truyền đến phương hướng. Vô Rèn, chuyện gì xảy ra? Nữ tính thanh âm theo hang động trong phát ra, sau đó Mạ Xạ xoa mắt nhập nhèm mắt buồn ngủ đi ra. Lý Vũ đại nhân đã phát hiện một điểm nhỏ vấn đề, Mạ Xạ, nạn dân doanh địa sợ rằng đang tại bị ác ma công kích. Vô Rèn đi qua nhẹ nói. Trời ạ, nơi đóng quân bị công kích. Vô Rèn, chúng ta nên suy nghĩ chút biện pháp. Mạ Xạ dọa nhảy lên, vội vàng thúc giục nàng đồng bạn. Chính là Vô Rèn tựa như không có nghe được một dạng, bả, nám, ánh mắt chuyển hướng Lý Vũ nơi đó. Mạ Xạ không phải người ngu xuẩn, trên thực tế làm cho là một cái thâm niên mạo hiểm giả sống đến bây giờ, hắn cũng không có khả năng ngu xuẩn. Vô Rèn mặc dù không có nói chuyện, lại dùng hành động làm cho nàng hiểu hiện tại ai là giữ lấy chủ đạo địa vị người. Nếu như không có Lý Vũ những này hộ vệ, liền là hai người có thể đuổi tới nạn dân doanh địa nơi đó, cũng chẳng qua là tại ác ma trên tay ở lâu dưới hai cỗ thi thể mà thôi. Chúng ta nên đi cứu viện sao? Lý Vũ thanh âm có một ít trầm thấp, rất rõ ràng, thiếu niên tâm lý còn nhớ ban ngày thời điểm nạn dân doanh địa cự tuyệt. Lý Vũ đại nhân, chúng ta nên đi, theo dị vãng kinh nghiệm trên nhìn, công kích nạn dân doanh địa ác ma sẽ không quá nhiều, là các nạn dân tự vệ năng lực quá kém mới sẽ có vẻ như vậy chật vật. Bằng vào ngài cùng những này hộ vệ thực lực, nếu mà dùng đánh bất ngờ biện pháp, có thể thoải mái tiêu diệt chúng nó. Đến cái kia thời điểm chúng ta liền là cứu vớt nạn dân doanh địa anh hùng, béo hủ kẻ cũng chỉ có thể rất cung kính mở ra cửa chính, mời chúng ta đi vào. Du Hiệp lời nói rất mạch lạc, Lý Vũ nghe hắn nói xong, khẽ gật đầu nói, ngươi nói đúng, mà còn đã những kia nạn dân đều là nhân loại, chỉ bằng này một điểm, chúng ta cũng nên đi giúp giúp bọn họ. Hai gã quân trường thương là cuối cùng theo hang động trong đi tới, lúc rời đi đã thuận tay dập tắt đống lửa. Hiển nhiên Lý Vũ tại Du Hiệp khuyên bảo trước, cũng đã làm ra trợ giúp nạn dân doanh địa quyết định. Mà xạ phát ra nho nhỏ hoan hô, mà hồ rèn bởi vì tự hỏi nhiều một ít, trong lòng nửa mừng nửa lo. Kinh hãi là nếu mà vừa rồi khuyên bảo góc độ tồn tại vấn đề, Lý Vũ đối đãi bản thân thái độ liền sẽ hoàn toàn chuyển biến, thì chính là như vậy đến, Lý Vũ nhất định sẽ càng thêm tín nhiệm cùng tiếp nhận bản thân, nạn dân doanh địa cũng được cứu rồi. Thế lửa có càng lúc càng lớn xu thế, cứu viện một khắc cũng không thể trì hoãn, tại Lý Vũ ra mệnh lệnh, hai gã quân trường thương bảo hộ lấy Du Hiệp hổ rèn vội va đi mãi ở đằng trước, Lý Vũ bản thân nắm ngựa con, cùng mạ xạ cùng một chỗ theo sát phía sau, cuối cùng phụ trách cản phía sau chính là hai gã khác quân trường thương, trong tay trường thương uy hiếp tính thường thường bưng lên, thỉnh thoảng hướng ven đường lùn cây cùng cỏ dại vung một cái. Có lẽ là bị ánh lửa mang đến huyên náo sợ quá chạy mất, có lẽ là bị quân trưởng thường trong tay sắc bén lấp lánh mũi thương chỗ kinh sợ, tóm lại tại đi trước nạn dân doanh địa trên đường, Lý Vũ bọn người coi như là tương đối thuận lợi. Theo cự ly từ từ tiếp cận, Lý Vũ bên thai dần dần truyền đến tiếng động thanh âm huyên náo. Nam nhân tiếng reo hò, nữ nhân tiếng rít, lộn xộn tiếng bước chân, tiểu ác ma kỳ dị tiếng cười, hoảng sợ con chó phát ra tiếng sủa, đủ loại thanh âm hợp thành một khúc tên là thai nạn hòa âm, khiến cho trẻ tuổi kỵ sĩ người hầu nhịn không được nhiệt huyết sôi trào. Kỵ binh đội, mục tiêu ma tộc. Xung kích. Từ tước thành bảo dưới kia trận huyết chiến trong, kỵ sĩ thủ lĩnh nặng nghề hô quát dường như còn tại lần quần bên hai, sở tổng kỵ sĩ nghĩa vô phản cố, phóng ngựa nhằm phía dày đặc ác ma quân đội phe cánh bóng lưng do tại trước mắt. Lý Vũ cảm thấy bản thân hốc mắt có một ít nóng lên, cái cổ trên mạch máu truyền đến nhịp đập mãnh liệt. Sở tổng đại nhân, mời tại không trung ăn giấc, xem ta biểu hiện đi. Trẻ tuổi kỵ sĩ người hầu yên lặng cầu xin, sau đó rút ra bội kiếm. Ác ma liền ở tiền phương, toàn đội, tấn công. IT, A dẹp HTTP. Kỳ đi ân gờ tờ, IT, A và gờ tờ. Chương 5, nửa đêm bốc cháy, hạ. Thừa hải gian đổi mới 2011-3-18-8 giờ 8 phút 42 giây số lượng tử, 2473. Nạn dân doanh địa đang tại mãnh liệt thiêu đốt lên. Nửa đêm tập kích tới ác ma số lượng cũng không nhiều lắm, chỉ có khoảng chừng hơn 10 chỉ tiểu ác ma, nhưng mà trong đó lại có được đại ác ma làm, cho là, thủ lĩnh. Nay chỉ đại ác ma vóc người không hề khôi ngô, ngược lại lộ vẻ có một ít thon gầy, phía sau kéo theo một cái thật dài đuôi, phía trên hiện đầy nhỏ và nhỏ gai. Màu hồng cùng màu đen đường vân tại thân thể hắn mặt ngoài đan xen, hình thành hết sức phức tạp ma văn kết cấu, đặc biệt tại này chỉ đại ác ma hai tay phía trên, ma văn số lượng càng thêm kinh người. Một đoàn màu lửa đỏ quang cầu tại hắn trên tay ném qua lại, tựa như là nhân loại nhi đồng đang đùa một cái quả cầu đồ chơi một dạng. Loại này đại ác ma là phi thường đáng sợ thi pháp giả, có thể sử dụng ma pháp trên thực tế chỉ có một cái, liền là tương đương với nhân loại trung cấp pháp sư sử dụng cầu lửa thuật. Loại này cầu lửa thuật nổ mạnh phạm vi khoảng chừng tại 10 mét tả hữu, đủ để bả, nám, trong phạm vi thông thường người đốt thành một đoàn than cốc, cũng có thể dẫn đốt cháy bất luận cái gì có thể bốc cháy gì đó. Tại đối mặt loại này được xưng là phần thiêu giả đại ác ma thời điểm, liền là kinh nghiệm huấn luyện tinh nhuệ chiến sĩ cũng rất khó theo nhiệt độ cao cùng nổ mạnh trong còn sống, chỉ có lĩnh ngộ đấu khí mầm móng kỵ sĩ mới có thể hạ thấp đến từ cầu lửa thương tổn. Lúc đầu tử tức thành bảo dưới huyết chiến, liền là 10 tên ở trên phần thiêu giả đồng thời phát ra cầu lửa thuật, cấp kỵ binh đội tạo thành hủy diệt tính đả kích. Chẳng qua loại này đại ác ma cũng có khuyết điểm, cận thân bác đấu năng lực khá tệ, so với tiểu ác ma nói đến cũng liền là hơi chút lớn mạnh một chút mà thôi. Bọn họ phát ra cầu lửa thuật khoảng cách cũng co quá ngắn, chỉ cần ngăn cản lại vòng thứ nhất cầu lửa thuật đả kích, sau khi đến gần, liền là thông thường binh lính cũng có thể cấp phần thiêu giả tạo thành thương tổn nghiêm trọng. Nhưng là bây giờ không người nào dám tiếp cận này chỉ đại ác ma, bởi vì tại nó trước mặt đã có vài đoàn bị thiêu đến cháy đen quận mình gì đó, đó là thuộc về vài tên lô mãng nơi đóng quân thủ vệ. Đại ác ma lấy tay trong quang cầu khiến bọn họ hiểu rõ đến cái gọi là bốc cháy địa ngục là chuyện gì xảy ra. Bảo hộ lấy nạn dân doanh địa tường gỗ chính đang kịch liệt tiêu đốt lên, tiêu răng rắc rung động. Mặc dù tại kiến tạo tường gỗ thời điểm đã dùng bùn đất tại mặt trên tiến hành phòng cháy biện pháp, nhưng mà phần thiêu giả phát ra cầu lửa thuộc về ma pháp ngọn lửa, bùn đất căn bản liền không thể ngăn cản cầu lửa uy lực. Thư ma tiến thủ gờ giật chạm tại đốt cháy tường gỗ phía dưới, trên mặt biểu cảm thập phần lạnh lùng, nhìn kỹ lại có thể phát hiện hắn tay phải đang tại khẽ run. Ác ma bộ đội xuất hiện thời điểm, gờ giật là cái thứ nhất kịp phản ứng. Vị này thư ma tiến thủ tại trong thời gian đầu tiên bỏ chạy đến tháp quan sát trên, theo chỗ cao liên tục tiến hành vài lần viện trình bắn. Hắn kêu bả, nám, dùng gỗ sam bạc chế thành đặc chế trường cung đại hiện thần uy, liên tiếp đem 3-4 cái tiểu ác ma xạ lật trên mặt đất, cũng đưa tới dẫn đội đại ác ma chú ý. Một miếng bọc tại màu đen sương mù trong cầu lửa bay tới, Gơ Dịch kịp thời theo tháp quan sát trên nhảy xuống, nhưng mà mới vừa tới đến bên cạnh hắn vài cái nơi đóng quân thủ vệ liền không có như thế quyết đoán phản ứng, hơi chút chần chờ, một tiếng vang thật lớn, cầu lửa tinh chuẩn nện ở tháp quan sát trên, bắt nó biến thành hừng hực bốc cháy ngọn lửa, chiếu sáng nơi đóng quân bên trên nửa bầu trời. Bốc cháy tháp quan sát trên truyền đến làm cho người ta sởn gai ốc khàn khàn tiếng kêu thảm thiết, bị cầu lửa trực tiếp đánh trúng nơi đóng quân thủ vệ đều đã hóa thành không có sự sống than cốc, chỉ có một cái thủ vệ không biết là vận khí rất tốt vẫn là quá kém, bị cao lớn đồng bạn ngăn ở phía sau, không có ngay tại chỗ chết đi. Hừng hực lửa cháy bao quanh hắn thân thể, đem hắn biến thành một cái hỏa nhân, vô luận là cũ nát áo giáp ra vẫn là trong tay cung săn đều đang thiêu đốt. Nơi đóng quân trong các thôn dân dùng tràn đầy ánh mắt sợ hãi, nhìn chăm chú cái này hỏa nhân tại tháp quan sát trên lảo đảo, cuối cùng một cước đạp không, kéo theo thật dài tiếng kêu thảm thiết theo hơn 10m không trung rơi xuống. Thình thịch một tiếng, hỏa nhân té tại nơi đóng quân một tòa phòng ốc phía trên, không nhúc nhích. Này miếng cầu lửa kéo ra nạn dân doanh địa tai nạn mở màn, nạn dân doanh địa diện tích không hề nhỏ, nhưng mà có thể có dũng khí cùng thể năng chiến đấu thanh tráng niên nam tử lại không nhiều lắm. Có phần thiêu giả tại, tường gỗ phía sau tháp quan sát đã trở thành sinh mạng vùng cấm, tại đệ nhị tòa tháp quan sát cũng đồng dạng bị biến thành ngọn lửa về sau, còn lại tháp quan sát phía trên thủ vệ ào ào tháo chạy xuống, không ít người liền cung tên đều nhét vào phía trên, chỉ chú ý đến may mắn bảo vệ bản thân mạng nhỏ. Gerzis phẫn nứt khó tả. Mấy người này thật sự là ngu không ai bằng, vì cái gì phần thiêu giả muốn hao phí ma lực công kích tháp quan sát? Đương nhiên là bởi vì tháp quan sát trên cung tên là duy nhất có thể uy hiếp được hắn gì đó. Hiện tại nơi đóng quân thủ vệ chủ động buông tha cho tháp quan sát, nhìn qua có vẻ an toàn. Ác ma bị ngăn trở ở cao cao tường gỗ ở ngoài, chẳng qua nơi đóng quân trong người cũng đồng dạng không có cách nào công kích được bên ngoài. Nếu có những người khác chia sẻ đại ác ma phần thiêu giả lực chú ý, Gerzis có dũng khí lại lần nữa leo lên tháp quan sát, một lần này nói không chắc liền có thể một lần hành động ám sát đã bại lộ mục tiêu phần thiêu giả. Chẳng qua bây giờ tất cả tháp quan sát phía trên đều không có một bóng người, Gerzis vô luận là leo trên trong đó kia một tòa, đều sẽ lập tức nắm bản thân bại lộ tại ác ma trước mặt. Phần thiêu giả chắc chắn sẽ không lơ là Gerzis cái này thần xạ thủ tồn tại, phát hiện hắn về sau tuyệt đối sẽ lập tức nám, nóng cháy cầu lửa hung hăng đập tới. Gerzis cũng không khiếm khuyết dũng khí chiến đấu, chẳng qua hắn cũng không thiếu hụt phán đoán thế cục trí tuệ, nếu như không có vài tên nơi đóng quân thủ vệ hấp dẫn ác ma lực chú ý, hắn chắc chắn sẽ không đi chịu chết. Mập mạp hủ kẻ thôn trưởng trên mặt tất cả đều là mồ hôi dầu, giống là một chỉ đuôi bị đốt con chuột lớn một dạng tại trong đám người loạn chui vào, cố gắng cổ động có thể đảm nhiệm nơi đóng quân thủ vệ nam nhân cầm lấy vũ khí. Chẳng qua nhìn lên hắn cố gắng hiệu quả cũng không tốt lắm, những này vừa mới trong tay còn cầm lấy cái cuốc cùng lưỡi hái đồ nhà quê chắc chắn có phải hợp lệ chiến sĩ. Nếu bằng vào người đông thế mạnh hù dọa một cái cường đạo hoàn hảo, gặp đến cùng hung cực ác ma bộ đội, không có lập tức chạy trốn đều là bởi vì hắn cảm giác chắc chắn tường gỗ phía sau, so hoang dã trên an toàn hơn một ít. Một tiếng vang thật lớn, ngay sau đó lại là một tiếng, giống như toàn bộ nạn dân doanh địa đều ở lay động, ngọn lửa theo tường gỗ phía trên liếm láp tiến đến, một cái kinh hoàng, cổ họng điên cuồng la, không tốt, tường gỗ cùng cửa chính đều bị cầu lửa đánh trúng, cháy. Gơ dịch trong mắt sắc bén hào quang chớp chớp, cao gầy thân ảnh tượng u linh một dạng chiều, hướng nơi đóng quân phía sau đi đến. Nơi này đã rất khó giữ được. Vô luận là thô to then cửa vẫn là vừa dày vừa nặng cửa gỗ, cũng không phải dễ dàng như vậy bị đốt xuyên, mặc gì đó. Chẳng qua bây giờ toàn bộ nơi đóng quân ngay mặt đã lâm vào một cái biển lửa bên trong, nóng cháy ngọn lửa thỉnh thoảng theo cửa gỗ khe hở trong liếm láp tiến đến, sóng nhiệt làm cho tất cả mọi người chân đứng không vững, chỉ có thể lui về sau đi. Một ít thôn dân theo nơi đóng quân ở giữa trong giếng đánh tới từng thùng nước, lại bởi vì sóng nhiệt mà có dám tiến lên dập lửa, chỉ có thể rất xa bả, nám, nước hắt hướng cửa gỗ, ngoại trừ bốc lên từng trận khói trắng ngoài, không có bất kỳ tác dụng. Lại một tiếng vang thật lớn. Phần thiêu giả phát ra cầu lửa trùng điệp hành kích tại cửa gỗ bên ngoài, vốn là đã cháy đen cửa gỗ rốt cục duy trì không được, phát ra vài tiếng chém đứt tiếng vang sau, chia năm xẻ bảy ngã vào trong biển lửa. Ác ma đại đa số đều có không tệ phòng cháy năng lực, mặc dù tường gỗ như trước tại mãnh liệt thiêu đốt lên, nhưng mà vài tên toàn thân màu hồng tiểu ác ma đã chờ đợi không kịp, thét chói tai theo trong biển lửa vọt vào, trong tay đinh ba chiều, hướng đám người mạnh mẽ đâm. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, đứng ở phía trước thôn dân sớm trong lòng run sợ, thấy được tiểu ác ma về sau, duy nhất cách nghĩ chính là muốn xoay người đảo tẩu. Nhưng mà tại phía sau bọn họ một dạng đầy áp người, xoay người duy nhất kết quả chính là nám, phía sau lưng đưa cho tiểu ác ma ám sát. Đương, làm, nhóm đầu tiên người hy sinh sinh ra thời điểm, hỗn loạn liền không thể tránh khỏi lan tràn ra, có nơi đóng quân thủ vệ gào thét lớn muốn tiến lên giao chiến, nhưng mà càng nhiều người là bỏ xuống trong tay vũ khí, tựa một đám không đầu rồi bỏ một dạng chạy loạn khắp nơi, ngược lại nám, số lượng có nhiều thủ vệ trận hình cấp triệt để trùng, hướng, rối loạn. Một trận khàn khàn tiếng cuồng tiếu vang lên, đại ác ma phần thiêu giả bước chưa tắt cho tàn. Đi vào chính tại đốt cháy nạn dân doanh địa. Tường gỗ trên ngọn lửa va chạm vào hắn thân thể, chẳng những không có tạo thành bất cứ thương tổn gì, ngược lại bị hắn trên người hồng hắc sắc ma văn hấp thu đi vào. Nhân loại ngu xuẩn, lập tức hướng vĩ đại ma tộc đầu hàng, cả gan dám phản kháng lời. Phần thiêu giả ngắm nhìn bốn phía, tràn đầy màu đỏ thâm vằn trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Cách sát vật luận. IT, A dẹp HTTP. Kỳ đi ân gờ tờ, IT, A và gờ tờ. Chương 6, phần thiêu giả miệng hùn gan sứa. Thừa hải gian đổi mới 2011-3-18-21h51.50 số lượng tử, 2897. Phần thiêu giả uy hiếp phát ra phản hiệu quả. Vài cái nơi đóng quân thủ vệ đột nhiên phát ra điên cuồng giống lên một tiếng. có lẽ là tuyệt vọng khơi dậy bọn họ trong huyết mạch liều lĩnh, có lẽ là phá hư tràng cảnh dẫn bọn họ trong ký ức phẫn nộ, chẳng qua này hết thảy đều không trọng yếu, bọn họ buộc phát khiến cho tiểu ác ma trở tay không kịp. Trong đó một tên tiểu ác ma vừa mới vạn nắm tay trong đinh ba đâm vào người hy sinh thân thể, còn chưa kịp rút ra, trước mắt tối sầm, một cái cao lớn nơi đóng quân thủ vệ vung lên trong tay tâm chắn, trung điệp vỗ vào này chỉ tiểu ác ma đầu trên. Bẹp một tiếng, tiểu ác ma ngửa mặt lên trời ngã nhào trên đất, đầu váng mắt hoa không đứng dậy được. Nơi đóng quân thủ vệ chân to theo nó trên người dẫm tới, ngay sau đó lại là một cước, đương, làm, người thứ ba dẫm lên thời điểm, tiểu ác ma tiếng kêu đã rất yếu ớt. Phần thiêu giả trong mắt hiện lên lánh khốc hào quang, nhân loại phản kháng tại nó dự kiến bên trong, này tựa như là cuối cùng dãy rùa một dạng, chỉ cần đem mấy người này triệt để đánh tan, này tòa nơi đóng quân ý chí chống cự liền sẽ tùy theo thấp xuống. Ba gã nơi đóng quân thủ vệ xông qua tiểu ác ma phòng tuyến, đồng thời phía sau cũng có không ít người phát động phản công, bọn họ giơ lên cao xin quả khô, lười hái cùng cái quốc đẳng, đợi, các loại đem là vũ khí gì đó, hướng tới tiểu ác ma không đầu không óc đánh qua. Tiểu ác ma số lượng rốt cuộc xa xa ít hơn so với nhân loại, một thời gian lâm vào hỗn loạn bên trong. Ác ma, đi chết đi. Cao lớn nơi đóng quân thủ vệ phát ra giống giận, hắn hai tay ra sức giơ lên một khối nặng nề tâm chắn, hướng tới phần thiêu giả vào tới. Này miếng tâm chắn nhìn qua có vẻ theo tòa nào đó nhà cửa trên rỡ xuống tới bao cửa sắt tấm, đem hắn thân thể khôi ngô che được chặt chẽ kín đáo. Hai gã khác thủ vệ tuyển chọn theo tả hữu giáp công đi tới, bọn họ đều trang bị búa cùng áo giáp ra, động tác cũng lộ vẻ tương đối nhanh nhẹn, tại nạn dân doanh địa bên trong đều tính được là thủ vệ trong tinh nhuệ. Phần thiêu giả khỏe miệng hướng về phía trước tàn khốc loan một chút, sau đó đem trong tay cầu lửa hướng tới cầm trong tay tâm chắn cao lớn thủ vệ ném ra. Âm ầm nổ vang, cầu lửa nện ở tấm chắn trên, người sau giống là dùng giấy một dạng nổ bể ra. Ngọn lửa nóng bỏng rót vào cao lớn thủ vệ thân thể, khiến cho hắn miệng mũi bên trong đều phun ra ngọn lửa đến. Giống là châu hoang một loại sông lại cao lớn thân thể lảo đảo ngã xuống đất, thân thể biến thành một đoàn mơ hồ không rõ than cốc, tử trạng cực kỳ thảm thiết. Cầu lửa nổ tung dư âm đem hai gã khác nơi đóng quân thủ vệ cản trở một cái, khi bọn hắn ổn định thân thể thời điểm, cao lớn thủ vệ đã biến thành không có sự sống than cốc. Rất hiển nhiên cao lớn thủ vệ thực lực tại nạn dân doanh địa trong có khá hy vọng, thấy được hắn tử trạng, hai gã khác thủ vệ nhịn không được vì vậy do dự một cái, dưới chân do dự không tiến. Cái này do dự tương đối chí mạng, bởi vì vài giây đồng hồ sau, đang lúc hai gã thủ vệ lại lần nữa lấy dũng khí, muốn tiếp tục xông lại thời điểm, phần thiêu giả trong tay đã lại một lần nữa xuất hiện màu lửa đỏ quang cầu. Gorgeous xa rời đi xa chiến trường, tại một tòa phòng ốc bóng râm dưới cất giấu thân thể. Tại hai gã thủ vệ xuất hiện cái kia chí mạng do dự tiền, trước, hắn đã từng giơ lên trong tay trường cung nhắm ngay phần thiêu giả thân thể, chẳng qua người trước mặt ảnh lay động, tiểu ác ma cùng các thôn dân dây dưa thành một đoàn, Gorgeous nhất thời không có tìm được bắn ra tên giải thời cơ tốt. Hắn cung tên có thể khiến cho tiểu ác ma trong nháy mắt bị mất mạng, nhưng mà nếu mà bắn đối tượng là đại ác ma lời, cho dù là đại ác ma trong thân thể tương đối gầy yếu phần thiêu giả, cũng khó có thể làm đến một đòn chí mạng. Gorgeous rất rõ, nếu mà mù quáng phát động công kích lời, hoặc là có thể cấp phần thiêu giả tạo thành gây thiệt hại nặng, chẳng qua bản thân kết quả duy nhất liền là bị phần thiêu giả cầu lửa đốt thành cho bụi. Thật có lỗi, ta hiện tại còn không thể chết. Gorgeous lưu tâm yên lặng nói, sau đó thu hồi cung tên. Một đoàn chói mắt cầu lửa tại chiến trường trên nổ tung, một danh khác thủ vệ cũng bước lên cao lớn thủ vệ dập khuôn theo, hắn thực lực so cao lớn thủ vệ còn kém một ít, toàn bộ thân thể bị trực tiếp nổ thành chia 5 x 7. Cuối cùng một gã thủ vệ thật sự không chịu nổi như vậy kinh khủng cảnh tượng, phát ra tiếng gào thê thảm, xoay người hướng tới phía sau chạy đi. Hai trích tiểu ác ma đón chào, đinh ba hung hăng vào này danh nửa điên cuồng thủ vệ thân thể trong, tiết độc lực lượng rất nhanh liền khiến này danh thủ vệ tiếng kêu thảm thiết vi yếu đi, còn tại chống cự các thôn dân thấy được này một màn, phát ra tràn đầy sợ hãi tiếng kêu thảm thiết. Trận tuyến hỏng mất. Mới vừa rồi còn đang cùng tiểu ác ma dây dưa thành một đoàn người ta đột nhiên liền mất đi tiếp tục dũng khí chiến đấu, bọn họ vứt lại hạ thủ trong vũ khí, kêu thảm lui về sau đi. Tiểu ác ma phát ra hưng phấn tiếng rít, đinh ba hướng tới mất đi ý chí chiến đấu đám người loạn cắm vào đâm loạn, trong nháy mắt liền sinh ra gấp hai ở, tại trước tử thương giả, người không có dũng khí tham gia chiến đấu các thôn dân, vốn là trốn ở phòng ốc cùng góc trong, hiện tại hào hào theo ẩn thân địa phương chạy ra, muốn theo nơi đóng quân bên trong chạy đi. Chính là này tòa nơi đóng quân vì phòng hộ khả năng xuất hiện ác ma công kích, chỉ ở tránh diện cài đặt một cái cửa chính. Chu vi tường gỗ độ cao chừng cao 5-6 thước, phía trên gỗ thô còn bị vót thành rất sắc nhọn hình dạng. Không cần nói vốn là thân thể gầy yếu lão nhược thôn dân, liền là đi qua chức nghiệp chiến đấu huấn luyện mạo hiểm giả cũng rất khó theo phía trên vượt qua. Gorgeous đương nhiên là ngoại lệ. Vị này thư ma tiến thủ chức nghiệp cấp bậc chỉ sợ sẽ không bại bởi một loại hạ cấp kỵ sĩ, cao gầy thân thể nhảy, liền nhảy tới chừng cao hơn 3 thước đỉnh phòng trên, sau đó hắn theo bên hông cởi xuống đến một cây có chứa móc chảo dây thừng, hướng về tường gỗ vút tới. Nhờ này sợi dây thừng lực lượng, Gorgeous có thể không tốn sức chút nào theo nạn dân doanh địa trong ly khai. Chẳng qua ở hắn cuối cùng chiều, hướng thân dưới nhìn thoáng qua thời điểm, trong tay động tác không khỏi dừng lại, móc chảo chạm tại tường gỗ vùng ven trên, chạy xuống. Có thể làm cho Gorgeous xuất hiện như vậy sai sót lớn nguyên nhân là, kia đội đang tại đổ sắt thôn dân ác ma phía sau, đột nhiên xuất hiện một chi thuộc về nhân loại tiểu bộ đội. Cùng lúc đó, đại ác ma phần thiêu giả vừa lúc đưa tay trong cầu lửa nhảy vào hướng một tòa còn không có bốc cháy nhà cửa trên, nhìn đến này tòa nhà cửa ầm ầm nổ tung, vặn vẹo tâm linh trong tràn đầy hắc ám quái cảm. Thiêu đốt đi, khóc hô đi, sau đó liền tất cả đi chết đi. Ti bị nhân loại, tại ta ngọn lửa phía dưới rên gì đi. Dồn dập tiếng vó ngựa động địa đi tới, Phần Thiêu giả trong mắt đỏ tươi hào quang chớp chớp, đầu mạnh mẽ hướng về phía sau chuyển đến. Tường gỗ trên bị cầu lửa nổ tung địa phương còn đang thiêu đốt, một thất nhìn đến không hề cao lớn ngựa con hí lên vào, lưng ngựa trên mải ngựa thân thể hơi hơi tiền, trước thăm dò, xéo xuống giơ lên cánh tay cuối cùng lóe ra sắt thép hào quang. Nhân loại kỵ sĩ, này làm sao có thể? Phần Thiêu giả con ngươi kinh khủng trừng lớn, nó hai tay bỗng nhiên giơ lên, nhưng mà vừa mới vạn phóng xuất ra cầu lửa thuật về sau, thặng dư lực lượng căn bản không đủ để khiến cho nó lại lần nữa sử dụng chí mạng ma pháp. Chạy như điên con ngựa cùng đại ác ma sát bên người đi qua, một đạo kiếm quang tại bóng đêm dưới lôi ra nửa tháng hình cung. Kiếm quang hiện lên, Phần Thiêu giả cái cổ bị cắt đứt một nửa, mang theo đặc nồng lưu hình hơi thở màu đen máu phun ra nửa trời cao. Như vậy thương thế nghiêm trọng đối với đại ác ma Phần Thiêu giả nói đến cũng là chí mạng, chẳng qua địa ngục sinh vật kiên cường dẻo dai khiến cho nó không có lập tức chết đi, thân thể kịch liệt run rẩy lên, màu hồng đen ma văn phía trên phát ra lốm đa lốm đốm hào quang màu hồng. Đồng quy, vu tận đi. Phần Thiêu giả dùng ác ma ngữ mơ hồ không do nói, nó thân thể đột nhiên toát ra, hướng về vừa mới vạn nhảy vào tiểu ác ma trong chém giết tên kia nải ngựa bay đi. Đau nhức theo ngực truyền đến, Phần Thiêu giả thân thể cứng ngắc lại một cái, ngay sau đó tại giữa không trung trong bộ phát thành một trận huyết vũ, hôn tạp lửa địa ngục máu đen lạc trên mặt đất, tức thì phát ra chít dịt bị bỏng âm thanh, nhìn lên hủ thực tính so axit mạnh còn muốn còn hơn một đoạn. Nải ngựa chém ngã hai trích tiểu ác ma, thúc giục tọa kỵ liều chết đi ra, trên thực tế hắn thực lực cũng không phải tưởng nghĩ, nhìn lên cường đại như vậy, một lần này mãnh liệt liều chết về sau, hắn lồng ngực đã kịch liệt phập phồng, năng lực chiến đấu giảm mạnh. Kinh hồn hơi định vài chỉ tiểu ác ma liếc nhìn nhau, cảm giác nhặt được tiện nghi, ào ào vứt bỏ đuổi giết thôn dân, dơ lên đinh ba thét chói hai xông tới. Dựa vào tọa kỵ tốc độ, vị này nài ngựa đương nhiên có thể tại tiểu ác ma vây kín trước sông đi ra, chẳng qua hắn lạnh lùng nhìn đến những này làn da đỏ đậm địa ngục sinh vật, không có bất kỳ tránh lui hành động. Tiểu ác ma cùng sông lên vây chặt, ngay sau đó phát ra kinh khủng tiếng kêu quái dị âm thanh, mấy cây hàn quang lóe lên trường thương tại nài ngựa bên cạnh tạo thành nho nhỏ trận hình. Ngay sau đó bốn gã võ trang đầy đủ người vạm vỡ theo khói đặc trong lao ra, tạo thành thương trận hướng về tiểu ác ma nghiền ép tới. Mất đi làm, cho là thủ lĩnh Phần Thiêu giả, tiểu ác ma ý chí chiến đấu sớm rơi rất thung lũng, thấy được những này nhìn xem liền phi thường khó đối phó sinh lực gia nhập, phía trước vài cái tiểu ác ma tức thì phát ra cạp cạp tiếng kêu quái dị, hướng về bốn phương tám hướng chạy đi. Cao 5-6 thước tường vây đối với nhân loại nói đến có lẽ là khó mà vượt qua là trời, nhưng mà tiểu ác ma sau lưng mọc lên ngắn nhỏ nhục xí vai, mặc dù không thể phi hành, nhưng mà nhờ cánh lực lượng tuyệt đối có thể nhảy đến tường vây phía trên. Tứ tán chạy trốn tiểu ác ma không có cái gì tính nguy hiểm, chém giết Phần Thiêu giả này ngựa phân phó thủ hạ của hắn chia nhau đuổi theo địch nhân, bản thân ghìm chặt ngựa dây cương, đưa ánh mắt nhảy vào hướng về phía một tòa phòng ốc bên cạnh bóng râm. Vừa rồi kia chi ngăn trở Phần Thiêu giả tự bạo liều mạng mũi tên, liền la tới từ ở này phiến bóng râm bên trong. Cự ly chừng 100m, nhưng có thể tinh chuẩn trúng mục tiêu Phần Thiêu giả trái tim chỗ ở địa phương, có thể bắn ra này một mũi tên người cũng không phải cái nhân vật đơn giản. Này ngựa hai mắt chớp động qua một ít tia sáng kỳ dị, tức thì đã nhận ra bóng râm trong cái kia người thân phận. Hắn lấy tay vướt ve tọa kỵ lông bẩm, dùng người trẻ tuổi đặc hữu trong sáng thanh âm nói: "Thư ma tiến thủ gờ giật tiên sinh, ta là kỵ sĩ người hầu Lý Vũ, cảm tạ ngài trợ giúp. IT, a dẹp http. Kỳ đi ân gờ tờ, IT, a và gờ tờ." Chương 7, thôn trưởng béo lấy ơn báo oán. Thừa hải gian đổi mới 2011/3/19/13:24:25, số lượng tử 2445. Ẩn thân tại bóng râm trong gờ giật hơi hơi ngơ ngác. Hắn đương nhiên không biết Lý Vũ trên người còn có dò xét thuật loại này kỳ diệu năng lực, không nén nổi đối Lý Vũ thực lực lại lần nữa đoán chừng lên. Làm, cho là một vị có được thực lực không tệ thư ma tiến thủ, gờ dịch đối với bản thân bóng dâm ẩn thân kỹ xảo tương đối tự tin, liền là thực lực vượt qua bản thân kỵ sĩ cũng chưa chắc có thể phát hiện bản thân tung tích. Mặc dù hắn bắn ra tên dài coi như là bại lộ mục tiêu, nhưng mà có thể tại loại này điện quang thạch hỏa, sinh tử càng giữa còn có thể nhận thấy được bản thân ra tay, tuyệt đối là cực kỳ khó được tỉnh táo cùng nhạy cảm. Lý Vũ cái này kỵ sĩ người hầu tiền đồ, nhìn lên không thể hạ lượng a. Tiểu ngươi hầu, ngươi cảm giác rất nhạy cảm a, làm sao đoán được là của ta? Như vậy nghĩ tới, gờ dịch theo ẩn thân bóng dâm trong đi tới, gỗ sam bạc cũng đã lại lần nữa động ở bả vai trên, nhìn đến Lý Vũ hai mắt lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắp đến. Lý Vũ mỉm cười, hắn đương nhiên sẽ không giải thích bản thân năng lực, bình thản nói, này tòa nơi đóng quân bên trong, sẽ không còn có cái khác cung tiến thủ, có thể theo hơn 100m ngoài bắn chúng đại ác ma trái tim, chỉ có ngài có thể làm đến, gờ dịch tiên sinh. Gờ dịch gật gật đầu, thừa nhận Lý Vũ phán đoán, sau đó hắn hướng về xung quanh liếc nhìn một cái, có một ít hâm mộ nói: "Lý Vũ, ngươi mấy cái này đồng bạn thực lực rất tốt ta. Là ngươi chỗ phụng dưỡng kỵ sĩ thủ hạ, vẫn là của ngươi gia tộc bảo tiêu đây?" Gorgeous không có nói ra lời là, nếu như là ngươi gia tộc điều giáo ra bảo tiêu lời, như thế ta cần phải lại lần nữa đoán chừng ngươi thân phận đây. Lý Vũ mở chừng hai mắt, đối với này câu, hắn còn thật không biết trả lời thế nào tương đối tốt. Cũng may Gorgeous không có hỏi tới đi xuống, mà là cười cười, một bộ hiểu gì gì đó bộ dáng. Hắn hiểu cái gì? Lý Vũ chính là một điểm cũng không biết. Chẳng qua tại lúc này, một trận tiếng hoan hô cuốn sạch cả tòa nạn dân doanh địa. Chúng ta làm được, chúng ta thật đuổi đi kia đội ác ma. Vị này vung tay hô to tuổi trẻ người giống như là một mực tránh tại rơm rạ đống sau, trên đầu còn treo móc mấy cây khô quắt thảo diệp. Chân thần phù hộ, nhìn những kia ác ma chật vật bộ dáng. Béo thôn trưởng hủ kẻ cũng không biết từ chỗ nào chui ra, toàn thân đều là bụi, hoa lệ nhung thiên nga áo ngoài đã đổi thành dày đặc thô quần áo vải, nếu không phải cái kia kinh người vòng eo, thật đúng là khó mà liếc mắt nhận ra hắn. Hù kẻ thôn trưởng một mặt lớn tiếng chế giễu ác ma, một mặt thần khí hiện ra như thật đi ở thôn dân ở giữa, giống như hắn mới là đánh lui ác ma tiến công anh hùng một dạng. Chẳng qua hù kẻ thôn trưởng biểu diễn cũng không có duy trì liên tục bao lâu, rất nhanh hắn liền thấy được cười ở lưng ngựa trên tuổi trẻ đại ngựa. Kia trương đầy đặn gương mặt tức thì cứng ngắc lại một cái, một đôi màu xám mắt nhỏ xoay xoay, hù kẻ thôn trưởng vội ho một tiếng, đống khởi, dậy, nụ cười đi qua. Lý Vũ tiên sinh, thật hân hạnh gặp các người, chúng ta có thể tiếp tục ngày hôm qua nói chuyện. Các ngươi trợ giúp ta thôn đánh lùi ác ma tấn công, ta làm, cho là, thôn trưởng, vô cùng cảm tạ, nhưng mà ta vẫn là không sẽ cải biến ta lập trường, liền là cái kia, cho phép các ngươi tiến vào ta thôn trang thỉnh cầu. Ngươi nói cái gì? Lý Vũ nhướng mày, ánh mắt nhịn không được sắc bén lên. Hù kẻ thôn trưởng bị người trẻ tuổi ánh mắt dọa tới lui về sau một bước, sau đó trên mặt nụ cười từ từ âm hiểm lên. Đúng vậy, bất kể thế nào nói, tại các ngươi tới đến ta thôn trang trước, nơi này vẫn là hòa bình, căn bản không có bất luận cái gì ác ma xuất hiện. Các ngươi nói, có phải là như vậy? Phải, chưa từng có qua. Là các ngươi mang đến ác ma. Vài cái thôn dân lập tức phát ra ứng cùng thanh âm, bọn họ quần áo nhìn qua đều rất thể diện, hiển nhiên tại thôn trong địa vị không thấp. Tại thuộc về hủ kẻ thôn trưởng thân tín thôn dân cổ động dưới, không ít người đều bả, nám, ánh mắt hoài nghi nhảy vào hướng Lý Vũ, có vài cái trong tay cầm lấy đơn sơ vũ khí nam nhân càng là tiến lên vài bước, một bộ hung tợn chuẩn bị động thủ bộ dáng. Này chính là các ngươi đối với ân nhân cứu mạng hồi báo sao? Lý Vũ thanh âm hơi khô chát cùng run rẩy, thiếu niên kỵ sĩ người hầu cố nén ngực trong bốc cháy ngọn lửa, tận lực hiến, cho, giọng nói lộ vẻ bình tĩnh một ít. Làm, cho là, tử tước lãnh địa trên con dân, ta tại nhìn đến ngươi chịu khổ ác ma công kích về sau, không tiếc mạo hiểm xuyên qua ban đêm rừng rậm, cũng muốn tiến đến trợ giúp các ngươi. Các ngươi hồi báo liền là cái này sao? Các ngươi có nghĩ tới hay không, nếu mà ác ma lại trở lại, sẽ như thế nào đây? Không, chúng nó đều đã chạy trốn, liền một điểm cái bóng đều không có để lại, chúng nó ăn như vậy đại thiệt tỏi, vĩnh viễn sẽ không lại trở về. Hù kẻ thôn trưởng lạnh lùng nói, sau đó hắn vươn tay, chỉ hướng ngọn lửa đã dần dần dập tắt tàn phá cửa chính. Hiện tại, Lý Vũ tiên sinh, các ngươi nên ly khai. Không muốn lại quấy rầy chúng ta cùng bình sinh hoạt, vẫn là kia câu, ta thôn trang là một cái hòa bình địa phương, không chào đón các ngươi như vậy võ trang đầy đủ chiến sĩ. Kéo kẹt vang lên, vồ rèn răng nứt vụn một khối, hắn khỏe miệng chảy xuống huyết tuyến, mà nhìn đến hù kẻ thôn trưởng ánh mắt chân thực lộ ra hung ác mùi vị. Hù kẻ, nếu không phải Lý Vũ đại nhân những này võ trang đầy đủ chiến sĩ, hiện tại này tòa nơi đóng quân đã sớm biến thành ác ma đổ sát trận. Nơi này người một cái đều sống không nổi, ngược lại chính ngươi khả năng chạy thoát, kia điều địa đạo đối với ngươi cái này mập mạp nói đến, có phải là hẹp hòi một ít ta? Vô rèn, ngươi cái này đương, làm, qua cường đạo hạ lưu phôi đang nói cái gì? Cái gì địa đạo, cái gì đạo tẩu? Nơi này là ta một tay xây dựng lên thôn trang, ta chắc chắn sẽ không ly khai nơi này, chắc chắn sẽ không. Hù kẻ thôn trưởng giống là một chỉ bị giẫm đuôi con chuột lớn một dạng nhảy dựng lên, vặn vẹo lên khuôn mặt chiều, hướng, vô rèn chửi ầm lên. Ta vốn là không muốn nói, hù kẻ, ngươi thay đổi. Lúc đầu đối với ta nói, muốn xây dựng một cái khiến cho tất cả mọi người tài năng ở ma thai bên trong sống sót chỗ tránh nạn, muốn cho mỗi một cá nhân đều có cơ hội sinh tồn. Khi đó hủ kệ là cái cỡ nào sáng sủa cùng người thiện lương, là cái gì khiến ngươi biến thành cái này bộ dáng? Sáng lập này toàn nạn dân doanh địa thời điểm, chúng ta đã thấy cái kia hủ kệ đến tột cùng là cái gì? Một cái ảo ảnh sao? Đừng tới giáo hơn ta. Ngươi là cái hạ lưu phôi, một cái cường đạo. Ngươi lời một chữ đều không thể tin, này tòa thôn trang là của ta, ta không phải bất luận cái gì người gì đó. Cho dù là béo thôn trưởng hủ kệ thanh âm đột nhiên cắt đứt, bởi vì mới vừa rồi còn vòng vây ở bên cạnh hắn thôn dân đã tụm năm tụm ba tản ra, đem hắn cùng vài cái thân tín lẻ loi ở lại lì vụ bọn người đối diện. Thực sự có địa đạo, ở hủ kệ thôn trưởng nhà cửa phía sau, một cái thôn dân từ đằng xa chạy quay về, trên mặt mang theo phẫn nộ biểu cảm. Càng nhiều thôn dân đi theo phía sau hắn, nhìn đến hủ kệ thôn trưởng ánh mắt đều tràn đầy thất vọng. Phản, các ngươi muốn tạo phản? Gorgix, ngươi lập tức cho ta bả nám những này quỷ nghèo cấp dạy dỗ một trận. Hủ kệ nghiêng đầu đi, chiều hướng cao gầy thư ma tiến thủ ra lệnh, nhưng mà một lần này trả lời hắn chính là gờ dịch ánh mắt lạnh như băng. Cao gầy nam nhân môi mím thật chặt, hai tay ôm trước ngực. Ta cự tuyệt. Gờ dịch, chẳng lẽ ngươi không nghĩ làm chuyện đó sao? Tại dần tử tức lĩnh thổ địa trên, chỉ có ta có khả năng giúp ngươi. Hù kẻ thôn trưởng thanh âm đã thay đổi điệu, tầm mắt tách ra máu đỏ nhàn sắp đến. Không, ta nghĩ còn có một cái tốt hơn chọn người. Gờ dịch nói, ánh mắt chiều hướng lì vụ phương hướng nhìn một chút, sau đó hắn hướng tới hù kẻ thôn trưởng hơi hơi cúi đầu. Xấu hổ, hù kẻ. Ước định giữa chúng ta vì vậy giải trừ đi. Về địa đạo sự tình, ta nghĩ ta cũng cần ngươi làm xuất ra giải thích, hy vọng đó là một cái hợp lý thuyết pháp. Ngươi này vong ân phụ nghĩa ra hỏa, lấy không ta nhiều như vậy đồng vàng, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Hù kẻ thôn trưởng cắn răng nghiến lợi nói, sau đó dùng ánh mắt ác độc hướng tới thôn dân chung quanh quét mắt một vòng. Vị này thôn trưởng đại nhân xây dựng ảnh hưởng còn tại, bị hắn ánh mắt quét qua, các thôn dân đều nao núng lui về phía sau một bước, vòng vây tức thì khuyết đại có ít. Hừ, đều là phản đồ, cường đạo, hạ lưu phôi. Hiện tại các ngươi có thể lựa chọn là ở lại này tòa thôn trang bên trong, còn là theo chân này đội mang đến vận rủi ra hỏa ly khai nơi này. Hù kẻ thôn trưởng thanh âm bên trong giống như trộn lẫn có ít nọc độc, mỗi một chữ đều lộ ra một cỗ khắc sâu hoán độc. IT, A dẹp HTTP. Kỳ đi ân gờ tờ, IT, A và gờ tờ. Chương 8, gờ dịch hiểu lầm. Thừa hải gian đổi mới 2011-319-1940 số lượng tử, 2776. Béo thôn trưởng uy hiếp kiến, cho, có ít thôn dân trên mặt lộ ra trần trờ mùi vị. Mấy người này trong rất nhiều đều là theo bị ác ma hủy diệt thôn xóm bên trong trốn tới, đối với hoang dã nguy hiểm có rõ ràng vô cùng nhận thức. Ly khai cao cao tường gỗ bảo hộ dưới nạn dân doanh địa. Làm như vậy bọn họ căn bản liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Thấy được che phủ tại thôn dân trên người phẫn nộ mùi vị hơi chút yếu bớt, hủ kẻ béo trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, sau đó vinh váo tự đắc đem đầu chuyển hướng cười ở lưng ngựa trên kỵ sĩ trẻ tuổi người hầu. Ly Vũ tiên sinh, người đối này tòa thôn trang trợ giúp, ta làm thôn trưởng tỏ vẻ cảm tạ. Theo đạo lý nói, tựa như vậy cao quý hành vi, là nên nhận được thù lao. Chính là thôn trang tình huống ngươi cũng thấy đấy, vừa mới vạn bị ác ma tàn phá bừa bãi, yêu cầu vật tư địa phương còn nhiều rất nhiều. Ta nghĩ ngươi như vậy có kỵ sĩ mỹ đức tuổi trẻ người, nhất định sẽ không nhẫn tâm nhìn đến đây lão nhược phụ nữ và trẻ em chịu đói đi. Sở dĩ thù lao sự tình tiểu đợi đến về sau bàn lại, nếu mà không có chuyện gì, mời ngươi cùng ngươi người hiện tại liền rời đi nơi này đi. Hù kẻ thôn trưởng lời khiến cho Lý Vũ trên mặt hiện lên một ít tạm đạm, người trẻ tuổi lấy tay kích thích dưới háng tọa kỵ lông bẩm, buông xuống ánh mắt trong toát ra hỗn hợp có phẫn nộ cùng vẻ mặt thất vọng. Phát hiện nạn dân doanh địa lọt vào công kích về sau, Lý Vũ cũng không chần chờ chút nào, trực tiếp mang theo trong tay toàn bộ lực lượng tiến đến cứu viện. Vì thế thậm chí không có lo lắng tại ban đêm rừng rậm bên trong hành động tính nguy hiểm, nhưng mà lấy được đối đãi dĩ nhiên là như thế lạnh lùng, nếu không phải trải qua thời gian dài sở tổng kỵ sĩ giáo dục hiến, cho, hắn không thể đối tay không tấc sắt người động thủ, nói không chắc hắn liền sẽ đè nén không được ngực lửa giận, xông đi lên một kiếm gọt sạch viên này đáng giận phi đầu. Hù kẻ thôn trưởng nhìn ra Lý Vũ do dự, trong lòng ám ám thở dài một hơi, hắn vừa rồi sợ nhất chính là Lý Vũ trực tiếp mệnh lệnh thủ hạ công kích bản thân. Bản thân lớn nhất cậy vào, thư ma tiến thủ gờ dịch lập trường đã không rõ, mà còn liền là gờ dịch đứng ở bản thân nhất phương, hai đấm không địch lại bốn tay này câu cũng là rất chí mạng. Thật vất vả dùng ngôn ngữ bả, nám, Lý Vũ ép buộc ở, hiện tại hủ kẻ thôn trưởng đương nhiên không dám lại đi treo chọc người trẻ tuổi nộ khí, hắn lại lần nữa xoay đầu lại, hướng tới thần tình lạnh lùng gờ dịch nói. Gờ dịch tiên sinh, nếu mà ngươi hối hận lời nói, còn kịp, ta có thể không so đo ngươi vừa rồi mạo phạm. Vì ta bả, nám, Lý Vũ tiên sinh bọn họ mời đi ra ngoài đi. 4. Ngươi muốn làm gì? Tại hù kẻ trước mặt, một trường gỗ sam bạc cung lạc, kéo, thành trăng rằm hình dạng, phía trên đắp mũi tên nhọn hàn quang bức người. Gơ dịch thanh âm phi thường lạnh bớt. Hù kẻ, ta nói rồi, ngươi yêu cầu cho ta một cái giải thích hợp lý. Hù kẻ thôn trưởng trên mặt có chứa nhiều dầu mồ hôi dịn ra, hắn đôi mắt nhỏ mắt hí lên, giải thích. Không có cái gì hảo, tốt, giải thích. Làm, cho là, nơi này thôn trưởng, ta tầm quan trọng vượt qua các ngươi tất cả mọi người, cho nên tại phòng ốc bên cạnh an bài một điều địa đạo làm, cho là, đường lui. Chỉ cần có ta tại. Cái này thôn vô luận bị ác ma hủy diệt cũng tốt, đều hội sẽ lại lần nữa tạo dựng lên. Phải không? Như thế ta tay nếu buông lòng lời, có phải là liền đại biểu cho cái này thôn bị hủy diệt đây? Gơ dịch giơ trường cung tay không có nửa phần run rẩy, nhưng mà hủ kẻ béo mặt lại co quắp một cái, bả, nám, thân thể hướng về phía sau di động một chút. Bây giờ là ma thai phủ xuống loạn thế à, hủ kẻ, ngươi không phải rất rõ ràng này một điểm, mới định bả, nám, này tòa nơi đóng quân biến thành ngươi tư nhân tất cả vật sao? Gơ dịch thanh âm lạnh lùng nói. Cung tên chỉ hướng theo hủ kẻ thôn trưởng thân thể di động tới, chặn ở cung tên người phía trước ào ào trốn tránh ra, bả, nám, hủ kẻ thôn trưởng mập mạp thân thể cấp triệt để bộc lộ ra đến. Hiện tại hủ kẻ tình cảnh so mới vừa rồi còn muốn gian nan. Hắn thân tín đã tại gờ dịch suy hiếp dưới tàn ra, mỗi một cá nhân đều dùng kinh khủng cùng không biết phải làm sao ánh mắt nhìn hắn. Tại như vậy gần cự ly trên, gờ dịch cung tên là tuyệt đối chí mạng gì đó, đây là số lượng không thiếu ác ma dùng tánh mạng xác nhận chân lý. Càng chí mạng chính là, gờ dịch có thư ma tiến thủ cái này danh hiệu, lại cùng thiện lương tuân thủ kỷ luật loại này hình dung từ không liên lạc được cùng đi. Tại ma thai hàng lâm trước, vị này cao minh thần tiễn thủ tại mạo hiểm giả bên trong thanh danh tương đối hung ác, vốn có tử thần danh xưng. Có lẽ mấy người này sẽ không sợ sợ bị kỵ sĩ Mỹ Đức trói buộc chặt hành vi lì vụ, nhưng là đối với gờ dịch mà nói, địch nhân là có phân trong tay có bắt, nám, hay không vũ khí, chỉ cần có can đảm đứng ở hắn trước mặt, liền đều sẽ bị chí mạng mũi tên uy hiếp. Gờ dịch tiên sinh, mời yên tĩnh một chút. Lì vụ thanh âm đánh vỡ rằng co cục diện bế tắc, kỵ sĩ người hầu trẻ tuổi đỉnh máy xít sao nhăn lại, dùng không đồng ý thanh âm nói. Vô luận hủ kẻ thôn trưởng làm chuyện gì, tại nhận được công chính tài phán trước, ngươi đều có quyền cướp đi hắn sinh mệnh. Đây là gọi là cổ xưa quý tộc chỗ thừa hành pháp tắc sao? Gơ dịch trả lời khiến cho Lý Vũ có một ít mê hoặc. Chẳng qua cao gầy thư ma tiến thủ tiếng nói vừa dứt về sau, vậy mà thu hồi trường cung, khiến cho bao gồm Lý Vũ ở bên trong mọi người trong lòng đều giống như có một khối tảng đá lớn rơi xuống đất. Lý Vũ có thể thật không ngờ bản thân một câu cư nhiên có thể phát ra như vậy đại tác dụng. Vị này gờ dịch tiên sinh nhìn xem cũng biết là cái khó thuần phục nhân vật, đối với bản thân thực lực tự tin cùng mạo hiểm giả đặc hữu kiêu ngạo tại hắn trên người thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Như vậy dễ dàng liền phóng hạ cung tên, cũng làm cho Lý Vũ chuẩn bị tốt một đoạn lời khuyên dài mất đi đất dụng võ. Tử vong bóng dâm theo hủ kẻ thôn trưởng trên đầu rời, cái này mập mạp trung niên nam tử theo cứng nhắc trạng thái bên trong khôi phục lại, tức thì đặt mông ngồi vào trên mặt đất. Hắn chính muốn mở miệng lúc nói chuyện, lại phát hiện bản thân yết hầu đã bởi vì quá căng thẳng mà co rút lên, một thời gian cái gì đều nói không nên lời. Gorgeous theo đầu đầy mồ hôi lạnh hủ kẻ thôn trưởng trước mặt đi qua, đi tới lì vụ trước ngựa, tay trái để ở trước ngực hơi hơi cúi đầu. Lì vụ ánh mắt nhất động, Gorgeous động tác thập phần ưu nhã, nhưng là lại có một ít không dễ nhận ra gượng gạo. Hiển nhiên cái này động tác đã từng là tánh mạng hắn bên trong một bộ phận, mà đã có rất lâu không có như vậy đã làm. Cái này động tác lì vụ mặc dù không có chân chính kiến thức qua, nhưng là lại theo sở tổng kỵ sĩ nơi đó nghe nói qua, là hạ vị quý tộc đối với thượng vị quý tộc, tại lẫn nhau thân phận không có chân chính làm rõ trước sở hành lễ tiết. Gorgeous là quý tộc, mà còn hắn đem ta cũng trở thành quý tộc sao? Lì vụ trong đầu hiện lên cái này ý nghĩ, không nén nổi có một ít không biết nên khóc hay cười, muốn biết hắn tại vài ngày trước vẫn là một cái nho nhỏ thực tập kỵ sĩ người hầu, mà còn càng bởi vì chỗ phụng dưỡng kỵ sĩ chết trận, mà bị dần tử tức theo thành bảo bên trong khu trục đi ra ngoài. Nếu như là quý tộc lời, lại thế nào hội sẽ như vậy chật vật đây? Chẳng qua Gorgeous cũng không có làm rõ này một điểm, cái này lễ tiết cũng tỏ vẻ thái độ hắn, lì vụ hơi hơi chần chờ một cái, theo lưng ngựa trên nhẹ nhàng xoay người xuống tới. Làm, cho là, một gã đã đạt đến 3 cấp chiến sĩ, hắn có thể làm đến này một điểm không hề khó khăn, nhưng mà Gorgeous ánh mắt thì càng thêm nóng rực lên. Muốn biết, tại Gorgeous trong lòng, có thể thích phóng ma pháp lì vụ ít nhất cũng là một vị có được chính thức thân phận ma pháp sư, liền một vị ma pháp sư đâu có thể làm đến như vậy nhẹ nhàng xuống ngựa động tác, mà còn có thể phóng ngựa tại ác ma bên trong liều chết lời. Nếu mà không phải cực kỳ cổ xưa đại quý tộc xuất thân, Gorgeous còn thật không nghĩ tới có lý do gì. Cổ xưa mà tôn quý gia tộc xuất ra, đến rèn luyện đệ tử sao? Như vậy lời, chỉ sợ hắn chính là ta có thể hoàn thành nguyện vọng duy nhất cơ hội. Gorgeous như vậy nghĩ tới, theo trong lòng trong lấy ra một quyển lộ vẻ có một ít cũ nát tấm da dê đến. Lì Vũ có chút kỳ quái tiếp nhận này quyển tấm da dê, phía trên viết tương đối lưu loát chữ viết, chẳng qua ngữ pháp cùng viết đều lộ vẻ có chút kỳ quái. Lì Vũ tại sở tổng kỵ sĩ nơi đó học được tri thức trong đó vừa lúc bao gồm này một điểm. Miễn cưỡng còn có thể phân biệt nhận ra đây là một loại lưu hành ở tại giữa quý tộc khác nhau văn tự, nhưng mà muốn nghị thuận lợi đọc đi xuống lại là không thể nào hoàn thành nhiệm vụ. Gorgeous lặng lặng đứng ở lì vụ đối diện, biểu cảm nhìn lên thập phần trầm tĩnh, chẳng qua lì vụ nhạy cảm theo hắn trên mặt tìm được rồi một ít tần nút được thập phần tài tình điên cuồng. Bây giờ Gorgeous liền như cùng một tòa sắp sụp đổ núi băng, nhìn lên thập phần kiên cường tỉnh táo, lại khả năng tại hạ trong nháy mắt cũng bởi vì kích thích mà nổi điên. Trên tay cuộn da dê một cái trở nên trầm trọng, lì vụ hiểu được, nếu mà bản thân không có cách nào phân biệt xuất ra phía trên này chữ viết lời vừa mới vạn mọc lên hy vọng lại lần nữa mất đi, Gorgeous chỉ sợ cũng hội sẽ triệt để sụp đổ. Hắn như vậy thần tiễn thủ nếu phát động điên đến nơi đóng quân trong nhất định sẽ tử thương thảm trọng. Thấy được lì vụ tay cầm cuộn da dê trầm ngâm bộ dáng, Gorgeous ánh mắt từ từ do từ chờ mong chuyển thành nghi hoặc. Hắn sử dụng văn tự tại quý tộc bên trong là thập phần lưu hành, nếu là cổ xưa gia tộc đệ tử lại là một vị ma pháp sư, lì vụ sẽ không thể nào phân biệt nhận không ra cuộn da dê phía trên văn tự. Chẳng lẽ nói Gorgeous tiên sinh, này trương cuộn da dê tại mặt trên tải gì đó đều là chân thật sao? Hù kẻ thôn trưởng vậy mà làm ra nhiều như vậy khiến người chán ghét tội ác. Lì Vũ đột nhiên như vậy lớn tiếng nói. Gorgeous trong mắt nghi hoặc biến mất, hắn lại lần nữa hơi hơi cúi đầu, đồng thời theo trong lòng trong lấy ra một cái nho nhỏ huy chương đỡ tại lòng bàn tay. Đúng vậy, Lì Vũ tiên sinh, ta dùng đi nhanh thợ săn gia tộc danh dự cam đoan, này trương cuộn da dê trên mỗi một chữ đều là chân thật có thể tin. Chương 9, thẩm phán cùng trục xuất. Thừa hải gian đổi mới 2011/3/2011:18:34 số lượng tử 2925. Gorgeous lòng bàn tay nâng huy chương hiển nhiên là đã có một ít lâu lắm rồi, chẳng qua còn nhìn ra được làm bằng tay tương đối tinh xảo, huy chương chủ yếu chất liệu là bạc, còn hỗn hợp một chút không biết tên quý trọng kim loại. Ngoại hình lộ ra một cái tấm chắn hình dạng, tấm chắn trung ương vị trí, màu đỏ sẫm hoa văn cấu thành một sải bước lớn thợ săn hình tượng. Lì Vũ cũng không nhận ra cái này huy chương, chẳng qua hắn vẫn là hai tay nhận lấy, sau đó làm ra vẻ phân biệt ra. Hắn tâm lý kia căn dây cung kéo căng quá chặt chẽ, rất không hy vọng bên tai truyền đến thanh âm là lúng túng tiếng cười. Ở vừa rồi hắn cầm lấy cuộn da dê vô kế khả thi thời điểm, lão ma pháp sư thanh âm đột nhiên theo hắn trong lòng xuất hiện, giúp hắn giải trừ, đọc lên cuộn da dê trên ghi lại gì đó. Loại này giữa quý tộc lưu hành văn tự trên thực tế thuộc về một loại rất sơ cấp luyện kim ngôn ngữ, làm cho là luyện kim thuật tông sư, điệp tiên sinh đọc hiểu lên rất thoải mái. Cuộn da dê tại mặt trên chở đồ vật cũng không nhiều lắm, chẳng qua trật tự rõ ràng, sự tình phát sinh thời gian cùng địa điểm đều tả được rất rõ ràng, rất ít vài chục tự liền viết ra hủ kệ là như thế nào từng bước một theo nạn dân doanh địa người lãnh đạo một trong, biến thành nơi đóng quân trong duy nhất tay cầm quyền to kẻ độc tài. Kia từng cái từ ngữ giữa ẩn nút huyết tinh khiến, cho Lì Vũ nhịn không được vì vậy động dung. "Tiểu gia hỏa, cái này huy chương ta cũng không nhận ra." Lão ma pháp sư thanh âm rốt cục vang lên, Lì Vũ trong lòng trầm xuống, lại nghe đến lão ma pháp sư tiếp cận, đi xuống, lớn nhỏ quý tộc có nhiều như vậy, ai có thể nhớ rõ ở những kia huy chương đến cùng đều đại biểu cái nào gia tộc. Chẳng qua theo cái này huy chương cấu thành phía trên nhìn, tấm chắn đại biểu cái này gia tộc có thủ vệ nhất phương thổ địa trách nhiệm cùng vinh quang, chắc chắn phải là nam tước giai cấp ở trên. Hơn nữa có được thực tế lãnh địa quý tộc, bước chân lớn thợ săn phải là cái này gia tộc người sáng lập, ta mơ hồ nhớ rõ tại ta còn không có tiến vào luyện kim thuật cái này vĩ đại lĩnh vực trước, đã từng nhìn thấy qua tương tự huy chương. Tiểu gia hỏa, ngươi hỏi một chút hắn có phải L. A Mạ Sần gia tộc chi nhánh? Mạ Sần gia tộc. Lý Vũ chưa từng nghe qua cái này tên, không tự chủ được thuật lại một lần, hắn thanh âm tương đối thấp, bất quá đối với cảm giác rất nhạy cảm Gorgeous nói đến, đã đầy đủ. Mừng như điên biểu cảm tại Gorgeous trên mặt chợt lóe lên, có thể làm cho hắn xuất hiện loại này thất thố, đương nhiên là Lưu Tâm đã xác nhận Lý Vũ thân phận. Cổ xưa gia tộc, hắn quả nhiên là tới từ ở cổ xưa gia tộc đệ tử. Phân biệt ra đại bộ liệt người gia huy không hề thập phần ngạc nhiên, chỉ cần là đối huy chương học người quen cũng có thể hiểu rõ đến cái này có đã lâu lịch sử gia tộc. Chẳng qua có thể rõ ràng biết rõ đại bộ liệt người trên thực tế là Mạ Sẩn gia tộc một cái chi nhánh, đây cũng không phải là người bình thường có thể biết đến đủ. Thậm chí tại rất nhiều quý tộc trong đều là một cái bí mật. Gơ dữ liệu mạng không chế trong lòng kích động, hướng về Lý Vũ khiến một cái ánh mắt, sau đó xoay người đối mặt với Hủ Kệ thôn trưởng bọn người, dùng thanh âm lạnh lùng nói, "Hủ Kệ, tại Lý Vũ đại nhân trước mặt, ngươi còn không nhận tội sao?" Từ Gơ dữ xuất ra cái kia huy chương về sau, Hủ Kệ thôn trưởng sắc mặt liền trở nên rất đau khổ, hắn vạn lần không ngờ, bản thân dùng nhiều tiền thuê mạo hiểm giả, cư nhiên hội sẽ là một vị quý tộc lao gia. Muốn biết, vô luận là hay không có được lãnh địa, quý tộc lao gia cũng có thể tại ngân khố quốc gia bên trong nhận được một phần năm kim, này phần năm kim có lẽ không phải rất hậu hĩnh, nhưng mà cùng mạo hiểm giả nhỏ bé thuê phí tổn so sánh với, căn bản không thể so sánh. Chẳng qua mặc dù biết sự tình không ổn, Hủ Kệ thôn trưởng vẫn như cũ không muốn vì vậy nhận thua, hắn hướng về bản thân thân tín vươn tay ra, cố gắng dễ dỗ lấy đứng lên. "Gorgix, ngươi này ác ôn đang nói cái gì?" "Cái gì Lý Vũ đại nhân, chẳng qua là khu khu một kẻ kỵ sĩ người hầu mà thôi, ta Hủ Kệ lao gia là một thôn trưởng, địa vị muốn so với hắn cao nhiều. Hắn có cái gì danh nghĩa, có thể thẩm phán ta?" "Thật khó nhìn, Hủ Kệ, ngươi cái kia tự phong thôn trưởng là thế nào tới, hiện tại còn muốn bằng vào cái này chống chế đi xuống sao?" Gorgix khinh bị cười lạnh một tiếng, sau đó giơ lên trong tay đại bộ liệp người huy chương. "Lý Vũ đại nhân thân phận quý không thể nói, chẳng qua dùng ta, trấn thủ Nam cảnh biên cương tở dị gia tộc, đệ nhị hào người thừa kế Gorgix tức sĩ tôn quý thân phận, chẳng lẽ còn thẩm phán có được? Dứt, ngươi cái này cái gọi là thôn trưởng sao?" Hủ Kệ thôn trưởng mập mạp thân thể không ngừng run rẩy, môi đã bởi vì kinh khủng biến thành xanh đen nhăn sắc, chẳng qua hắn biết rõ bản thân phạm phải hành vi phạm tội có cỡ nào đại, khàn cả giọng gào lên kêu lên. "Ngụy tạo, ngươi cái kia huy chương là ngụy tạo, có ai nghe qua tờ gì ra tộc tên?" "Thật buồn cười, Gorgix, ngươi chính là cái mạo hiểm giả trong ác ôn, còn muốn giả mạo quý tộc lao ra sao?" Hủ Kệ thôn trưởng một mặt nói, một mặt bả, nám, mắt nhỏ huyền tuyên hướng xung quanh chuyển động, muốn lấy được bản thân những kia thân tín chống đỡ. Nhưng mà tại hắn tầm mắt có thể đạt được, từng cái thân tín đều tái nhợt che mặt khổng lui về sau đi, hận không thể bả, nám, bản thân thân thể chen vào thôn dân bên trong. Không người nào dám nghi vấn Gorgix thuyết pháp, cái kia tinh xảo huy chương đã xóa bỏ đại bộ phận người nghi kỵ. Những này thôn dân đại đa số đều là trung thực đồ nhà quê, tại bọn họ trong ý nghĩ, mỗi một cái quý tộc lao ra đều là thần thánh không thể xâm phạm, so không trung phụ thần quyền uy đều không kém là bao nhiêu, căn bản không chấp nhận được bọn họ nghi vấn. Số ít vài cái mạo hiểm giả xuất thân thôn dân tưởng, nghĩ, hơi chút thật nhiều, bọn họ đối thú ma tiến thủ Gorgix danh tiếng giải, trừ, rất rõ ràng, đối với vị này thâm niên mạo hiểm giả chỗ công bố thân phận quý tộc đương nhiên tồn tại nghi kỵ. Chẳng qua bọn hắn càng thêm rõ ràng biết rõ, giả mạo quý tộc tội danh phi thường lớn, liền là hình phạt treo cổ sợ rằng đều là tương đối nhân từ xử phạt. Gorgix đã lấy ra tuyên bố bản thân là quý tộc huy chương làm chứng minh, nghĩ như vậy muốn nghi vấn người chỉ có một con đường, hay là tại hắn mũi tên nhọn phía dưới nghĩ biện pháp chạy trốn. Không có được bất luận cái gì hưởng, Hủ Kệ trên mặt tức thì có chứa nhiều dầu mồ hôi lăn xuống đến, nhìn đến Gorgix ánh mắt cũng tràn đầy sợ hãi, đầy đặn môi đóng mở vài cái, lại liền một chữ đều phun không ra. Nhìn đến mới vừa rồi còn một vẻ âm hiểm nụ cười béo thôn trưởng Hủ Kệ chật vật bộ dáng, Du Hiệp Hồ Dẹn cảm thấy ngực trong kia một hơi ngột ngạt rốt cục phun ra, nhớ tới bị Hủ Kệ cổ động thôn dân đuổi ra nơi đóng quân thê thảm kinh nghiệm, hắn nhịn không được nắm lại nắm tay, cực lực đè nén cái loại này từ đáy lòng vui sướng. Cánh tay trên đột nhiên truyền đến rất nhỏ đau đớn, Hồ Dẹn quay đầu nhìn lại, phát hiện nữ đạo tặc Mạ Xạ trong mắt cũng tất cả đều là khó mà ngăn chặn vui sướng. Nhìn đến Hủ Kệ thôn trưởng mặc dù một bộ sợ hãi tới cực điểm bộ dáng, lại còn chết đính lên không thể nhận tội, Gorgix trong mắt hiện lên một ít sát khí. Tay hắn cổ tay rung lên, đeo trên vai gỗ sam bạc trường cung lộ xuống tại bàn tay, ngay sau đó dây cung kéo kẹt văng lên, đã bị hắn lạc, kéo thành trăng rằm hình dạng, thẳng tắp mũi tên nhọn lập tức vắt ở phía trên. Toàn bộ động tác không vượt qua 2 giây chung, dùng loại này kinh người tốc độ cao, chỉ sợ sẽ là cận thân địch nhân cũng muốn trở tay không kịp, thú ma tiến thủ Gorgix suy danh, quả nhiên danh bất hư truyền. Lý Vũ trong lòng tán thưởng, chẳng qua hắn rất rõ bản thân cái này cái gọi là đại nhân thân phận, tuyệt đối là Gorgix sinh ra hiểu lầm. Giết chết Hủ Kệ thôn trưởng cái này thái to mặt lớn ra hỏa không tính cái gì, nhưng mà Lý Vũ vẫn là cảm giác có một ít danh bất chính ngôn bất thuận, vì thế nhẹ giọng mở miệng nói, "Gorgix tức sĩ, Hủ Kệ thôn trưởng tội danh, chúng ta không có quyền thẩm phán, càng không có quyền giết chết hắn." "Lý Vũ đại nhân." Gorgix muốn nói lại thôi, chẳng qua rất nhanh hắn liền đem trường cung rơi hướng mặt đất, tại hắn trong ý nghĩ, Lý Vũ cái này cổ xưa gia tộc đệ tử hiển nhiên là không muốn khiến bản thân thân phận bại lộ. Cho nên buông tha Hủ Kệ thôn trưởng như vậy ra hỏa cũng không có cái gì. "Hủ Kệ, này trương quận gia dê đã đem ngươi hành vi phạm tội tả rất rõ ràng, dựa vào phía trên này căn cứ, liền là xử, chỗ, dùng ngươi hình phạt treo cổ đều không quá mức." Theo Gorgix phía sau đi tới Lý Vũ, tuổi trẻ gương mặt phía trên có uy nghiêm biểu cảm. Hủ Kệ thân thể run rẩy một cái, ngẩng đầu dường như muốn cái cổ, sau khi hắn thấy được Lý Vũ kia xong, đôi, lạnh lùng mắt thời điểm, hắn thập phần thông minh ngậm miệng lại. đó là đưa hắn sinh mệnh coi cho là một sự việc ánh mắt, nắm trong tay hết thể tình huống, tuyệt đối thượng vị giả ánh mắt. Ta hiện tại đại biểu dần từ tước, xử, chỗ, dùng ngươi cùng ngươi thân tín lưu vong hình phạt, tại mặt trời mọc đến ngọn cây trước, ta không hy vọng lại nhìn đến ngươi bên trong bất luận cái gì một cá nhân thân ảnh. Li Vu Bà, nám, mỗi một chữ đều nói rất chậm, này vốn là hắn cực lực khống chế được bản thân tâm tình khẩn trương biểu hiện, nghe tại cái khác người trong lỗ thai lại là một loại cực kỳ uy nghiêm, cực kỳ quý tộc hóa làn điệu, đối với cái này quý không thể nói người trẻ tuổi thân phận, không nén nổi lại có mới phỏng đoán. Chẳng qua là bị theo nạn dân doanh địa bên trong khu trục đi ra ngoài mà thôi, đây đối với hủ kẻ bọn người phạm vào hành vi phạm tội nói đến, là tương đối rộng lượng xử lý. Chẳng qua tại Ma Thai phủ xuống thời điểm, bị đuổi đi ra thường thường ý nghĩa bi thảm kết cục, hủ kẻ thôn trưởng thân tín phát ra kinh khủng tiếng kêu gào, té xuống đất trên khẩn cầu lì vụ khoan thứ. Kỵ sĩ người hầu trẻ tuổi lạnh lùng nhìn đến những này làm cho hề người ta, bả, nám, cuộn da dê giao cho du hiệp ổ rèn trong tay, đối từng cái leo đến bản thân trước mặt chìa ra hai tay người nói, suy nghĩ một chút, đoạn thời gian này các ngươi đều đã làm gì sự tình? Nếu mà ta hiện tại hướng toàn thể các thôn dân công bố các ngươi tội ác, như thế các ngươi chỉ sợ sẽ là muốn rời khỏi nơi này, cũng làm không được. Khóc hô thanh âm tuy nhiên mà dừng, hù kẻ thôn trưởng thân tín lẫn nhau kinh khủng nhìn nhau, đứng lên hướng tới bản thân gian phòng chạy đi, bọn họ hiện tại đã không muốn lưu ở nơi này, mà là muốn tận khả năng nhiều cuốn đi theo các thôn dân trên người bóc lột mà đến tài phú. Này đương nhiên không phải chuyện dễ dàng, lì vụ cho bọn hắn ly khai kỳ hạn chót là mặt trời mọc đến ngọn cây thời điểm, mà bây giờ phương đông sương mù đặc trong, đã ẩn ẩn xuất hiện một ít quang minh. Chương 10, hiểu lầm càng ngày càng sâu. Thừa hải gian đổi mới 2011/3/20 20 giờ 18 phút 23 giây, số lượng tử 2664. Nhìn đến vốn là bản thân thủ hạ thân tín giải tán lập tức tê liệt ngồi dưới đất béo hủ kẻ cắn răng nghiến lợi nguyền rủa, dùng ánh mắt ác độc nhìn đến lì vụ đi xa bóng lưng. Tại hắn trong ý nghĩ, cái này người trẻ tuổi đã trở thành bất cộng đái thiên kẻ thù, đang tại béo hủ kẻ bả nám có thể nghĩ đến hết thể ông nôn huế ngữ lưu tâm tận tình hắt vây thời điểm, một cái cao gầy thân ảnh bỗng nhiên cắt đứt hắn tầm mắt, là thư ma tiến thủ Gorgis. Meo mắt lại, tay trái giơ lên hướng tới hủ kẻ ấn đường một chỉ. Hù kẻ béo đại thân thể tùy theo du lên, phảng phất có một cây ngón tay lạnh như băng đụng chạm đến hắn ấn đường một dạng, một loại lạnh dày cảm giác theo ấn đường khuyết tán ra. Gorgis không có chút nào che giấu hắn sát khí. Hù kẻ run rẩy muốn đứng lên, nhưng mà tứ chi làm sao cũng dùng không xuất lực khí, giận, đành phải liều mạng động đậy thân thể, giống là một đầu heo một dạng hướng ra phía ngoài bỏ đi. Hắn hiện tại đã chẳng quan tâm giấu ở nhà cửa phía dưới những kia tài phú, có một việc hắn rất rõ ràng, nếu mà không thừa dịp bây giờ lập tức tháo chạy đi, Gorgis nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Lúc này coi như ngươi vận khí không tệ, không để cho ta lại nhìn đến ngươi, hù kẻ. Gorgis hướng tới cái kia mập mạp thân ảnh nhổ một bãi nước bọt, vội và hướng về lì vụ phương hướng ly khai đi đến. Tại hắn trong lòng, béo hù kẻ loại này tùy thời có thể giết chết gia hỏa không đáng giá nhắc tới, mà lì vụ vị này thần bí mà cổ xưa gia tộc con cháu mới là ký thác hắn hy vọng nơi mấu chốt. Thấy được thư ma tiến thủ Gorgis đi qua, lì vụ trong lòng âm thầm tiêu khổ, làm cho là sợ tổng kỵ sĩ người hầu, lì vụ sớm quyết định dùng kỵ sĩ Mỹ Đức vì trung thân thừa hành thiết luật. Nói dối hiển nhiên là kỵ sĩ Mỹ Đức chắc chắn sẽ không cho phép hành vi. Lì vụ hiện tại mặc dù không có chân chính ý nghĩa trên nói dối, chẳng qua tại Gorgis càng ngày càng sâu hiểu lầm trước mặt, sớm muộn có một ngày hắn cần làm ra một cái quyết định. Nói dối, hội, sẽ, khiến bản thân trong lòng kia tôn thần chi ầm ầm sụp đổ, chân tướng, ý nghĩa tạo một cái địch nhân đáng sợ. May mắn lì vụ hiện tại còn có cần làm ra cái này tuyển chọn, Gorgis đuổi theo lì vụ về sau, tận lực lạc hậu nửa cái thân vị đi ở bên cạnh hắn, mang chút ít màu than môi bóp méo vài lần, vẫn như cũ không thể bả, nám, tâm lý cách nghĩ nói ra. Lì vụ dùng khỏe mắt dư quang thấy được Gorgis trên mặt gian nan, vì thế hắn dừng bước lại, xoay người đối mặt với vị này đại danh đỉnh đỉnh thư ma tiến thủ. Đây là lì vụ lần đầu tiên như vậy gần dò xét Gorgis, đây là một vị cao gầy nam tử, che kín màu xanh vụn râu cảm khiến, cho, hắn tuổi nhìn qua so thực tế còn lớn hơn, chẳng qua kia ánh mắt hiển nhiên không phải trải qua phong sương trung niên người mắt, mà còn mang theo người trẻ tuổi kích động cùng thân là mạo hiểm giả cương quyết. Gorgis trên người không có mặc bất luận cái gì hộ giáp, mà là mặc thập phần nhẹ nhàng tiện lợi, dễ dàng bí ẩn hành động y phục. Ngoại trừ sau vai đeo theo gỗ sang bạc trường cung cùng vài chi mũi tên nhọn ở ngoài, hắn cũng không có mang theo bất luận cái gì phòng thân vũ khí. Chẳng qua nếu là có người cho rằng có thể dùng cận thân công kích phương thức đối phó Gorgis lời, kia giống như ảo thuật một dạng linh hoạt hay thay đổi trường cung liền sẽ cho hắn biết cái gì gọi là cách đấu xạ kích. Đơn thuần dùng thực lực mà nói, Lì Vũ mặc dù đã tấn thăng làm 3 cấp chiến sĩ, thủ hạ 4 gã quân trưởng thường càng là tương đương với tứ cấp tả hữu trình độ, nhưng mà cho dù là như vậy, vẫn như cũ không thể dễ dàng lưu lại dùng tốc độ cùng bí ẩn hành động nổi tiếng thú ma tiễn thủ Gorgis, mà một khi cự ly kéo ra lời, không sợ hai quân trưởng thường cũng chẳng qua là tương đối cứng rắn chút ít bia ngắm mà thôi. Gorgis một cá nhân lực lượng, trên thực tế liền có thể bả, nám, lì vụ này chi tiểu đội ngũ nhỏ toàn bộ tiêu diệt. Mà bây giờ vị này cương quyết mà cường đại mạo hiểm giả lại biểu cảm lúng túng đứng ở lì vụ trước mặt, dường như tưởng, nghĩ, hạ thấp tư thái nói cái gì đó, lại làm sao đều không mở miệng được. Lì vụ trong lòng nhẹ khẽ thở dài một hơi, hắn hiện tại rất hy vọng có thể một cá nhân yên lặng một chút, kiểm tra trang một chút tại tiêu diệt đại ác ma phần thiêu giả về sau, thành bảo chi tâm tình huống. Lao ma pháp sư Điệp Tiên Sinh thức tỉnh, hiển nhiên dấu hiệu này kiện luyện kim thuật kỳ tích đã đạt đến lần đầu tiên tiến giai điều kiện, những kia khả năng xuất hiện kiến trúc mới cùng mới tài nguyên, khiến cho thiếu niên tâm tình đang tại vi diệu kích động. Chẳng qua gở giật muốn nói gì đó hiển nhiên cũng là rất trọng yếu, không muốn nhìn đối phương tiếp tục túng quẫn, Lý Vũ phất tay ra hiệu hộ rèn cùng Mạ Xạ Ly khai trước, sau đó nhẹ giọng đối gở giật nói, "Tức sĩ lao ra, ngài tìm ta có cái gì phân phó?" Bởi vì Lý Vũ đại bộ phận lực chú ý đều dùng để suy nghĩ thành bảo chi tâm sự tình, này câu nhìn lên rất khách khí lời, cũng không có mang theo nhiều ít kính ý nghe vào gở giật trong lỗ tai, đối với kỵ sĩ trẻ tuổi người hầu thân phận càng thêm khẳng định lên. Có thể dùng như vậy bình tĩnh thái độ đối mặt một vị tức sĩ, vị này thiếu niên thân phận lại có thông thường a. Mặc dù là tại những kia cổ xưa gia tộc bên trong, dùng hắn tuổi nói đến, có thể đạt tới chính thức ma pháp sư thân phận cũng là tương đối không dễ dàng một việc. Gơ giật như vậy nghĩ tới, cái loại này lúng túng cảm giác tức thì giảm bớt có ít. Thú ma tiện thủ tính cách chẳng qua là cương quyết, cũng không phải cuồng vọng, đối với một vị có được ma pháp sư thân phận, tiền đồ bất khả hạn lượng người trẻ tuổi, bảo trì nhất định tính ý vẫn là rất chuyện đơn giản. Lý Vũ tiên sinh, nếu mà ngài không ngại, chúng ta có thể hay không nói chuyện riêng một chút? Gơ giật thử thăm dò mở miệng, Lý Vũ quả nhiên như hắn tưởng tượng một dạng, chẳng hề để ý gật đầu trả lời. Đương nhiên có thể, tức sĩ lao ra. Kỵ sĩ người hầu Lý Vũ vui vì ngài cống hiến sức lực, xin phân phó đi. Ta tiếp xuống muốn nói sự tình, là một kiện tuyệt đối cơ mật, Lý Vũ tiên sinh, ngài này vài vị bộ hạ phải chăng đáng tin đây? Gơ giật ánh mắt tại Lý Vũ bên cạnh quân trường thương trên người quét mắt liếc mắt, có một ít chần chờ nói. Quân trường thương có thể tin được không? Loại này vấn đề đáp án đương nhiên là rất khẳng định, Lý Vũ không cần nghĩ ngợi, thuận miệng nói, ta có thể cam đoan, bọn họ trung thành không thể nghi ngờ. Lý Vũ nói này câu thời điểm không nhìn tới. Gơ giật sáng ngời ánh mắt theo hắn và bốn gã quân trưởng thường trên mặt quét qua, mang bọn họ biểu cảm thu hết vào mắt. Lúc nói chuyện không do dự chút nào, vị này Lý Vũ thiếu gia đối với bản thân vài tên thủ hạ có thể không phải bình thường tín nhiệm a, mà đang nghe loại này không chút nào giữ lại tín nhiệm ca ngợi, mấy người này trên mặt thậm chí ngay cả nhỏ bé nhất thịt bắp rung động đều không có, tình huống này đã không thể dùng một loại trung thành để hình dung. Tử sĩ, tuyệt đối là chỉ có xưa nhất gia tộc mới có thể bồi dưỡng ra được tinh nhuệ tử sĩ. Nghe nói mấy người này bản thân thực lực chưa hẳn đáng sợ cỡ nào, nhưng mà cái loại này không hề sợ hãi tử vong. Liền chủ nhân kỳ quặc nhất mệnh lệnh đều hội sẽ tuyệt đối chấp hành, giống như sắt lòng trung thành, nhưng có thể khiến bọn họ phát huy ra khó có thể tưởng tượng lực lượng. Lý Vũ cũng không biết vừa rồi hành vi làm cho tại gở giật trong ý nghĩ, bản thân địa vị bị lại lần nữa đề cao. Hắn chỉ cảm thấy trước mặt cái này có mạo hiểm giả cùng quý tộc hai tầng thân phận nam tử lâm vào không hiểu kích động bên trong, không nhịn được cảm thấy một ít hàn ý. Tức sĩ lao ra, có chuyện gì xin ngài phân phó đi. Lý Vũ thúc giục nói, hắn hiện tại tưởng, nghĩ, đúng là mau chóng đem gở giật xứng phó, sau đó tìm cái yên lặng địa phương tiến vào thành bảo chi tâm. Lý Vũ tiên sinh, ta nghĩ ngài lúc này lịch luyện mục đích chắc sẽ không nói với ta chuyện này phát sinh xung đột. Ngài đã biết rõ đại bộ liệp người cùng Mạ Sẩn gia tộc quan hệ trong đó, mong rằng đối với ở tại 5 năm trước kia lần tạo thành đại bộ liệp người huy chương trên bị làm bẩn sự tình, cũng có nghe thấy đi. Gơ Dịch dùng cân nhắc từng câu từng chữ giọng nói, mỗi một chữ đều lộ vẻ thập phần thận trọng. Lý Vũ đầu góc trong dứt khoát là một mảnh mờ mịt, không muốn nói gì đại bộ liệp người bị làm bẩn, liền ngay cả Mạ Sẩn gia tộc cái này tên, đều là tới từ ở lão ma pháp sư Điệp tiên sinh tại miệng. Lý Vũ chần chờ nhìn tại Gơ Dịch mắt trong, khiến cho hắn có một ít thất vọng thở dài, thanh âm trầm thấp nói, "Lý Vũ tiên sinh, tại ngài cùng ngài gia tộc trong mắt, có lẽ Mạ Sẩn gia tộc không tính là cái gì, nhưng mà tại ta trong mắt, lại thì không cách nào ngăn cản quái vật lớn." "Đương, làm, ta gia tộc bị hủy diệt thời điểm, ta phát hiện dùng ta cá nhân nhỏ bé lực lượng, tự nhiên cái gì đều làm không được." "Nhỏ bé lực lượng sao?" Lý Vũ trong lòng cười khổ tưởng, nghĩ, "Gơ Dịch tức sĩ, ngươi kia cái gọi là nhỏ bé lực lượng, đã liền có thể đem ta triệt để tiêu diệt, cho nên Mạ Sẩn gia tộc, kia chỉ sợ là một cố khiến, cho ta ngay cả tưởng tượng đều không thể tưởng tượng lực lượng đáng sợ a. Ta vĩnh viễn đều không thể quên, Mạ Sẩn bá tức dẫn theo hắn kỵ sĩ đoàn tại đốt cháy trang viện bên trong rong ruổi, đem ta người nhà thủ cấp khêu ở mũi thương trên kia một màn." Gơ Dịch thanh âm khàn khàn, giữa hàm răng phát ra giống là tại dùng sức mài nhỏ cái gì cứng rắn đồ vật thanh âm. "Lý Vũ tiên sinh, ta biết do cái này thỉnh cầu có một ít mạng muội, chẳng qua nếu như ngài gia tộc có thể trợ giúp ta hướng Mạ Sẩn gia tộc báo thù lời, ta nguyện ý đối với ngài bản thân dâng lên trung thành." Thoại âm rơi xuống, Gơ Dịch hơi hơi cúi đầu, sau đó xoay người ly khai. Hắn bóng lưng lộ vẻ vô cùng tiêu điều, từ từ lặn nhập vào mọc lên ánh sáng mặt trời bên trong. Chương 11, thành bảo chi tâm biến hóa, thượng. Thừa hải gian đổi mới 2011-321 7 giờ 26 phút 30 giây số lượng tử, 2621. Gơ Dịch lời khiến, cho, Lý Vũ lâm vào trầm âm. Vị này tờ dị gia tộc cuối cùng tức sĩ lời vừa mới nói lời, trên thực tế là một cái truyền lưu tại giữa quý tộc báo thù khế ước, ngươi nguyện ý tiếp lấy ta lưng đeo cửu hận, ta hướng ngươi dâng ra sinh mệnh cùng trung thành. Cái này khế ước bên trong có một cái đặc thù điều kiện. Theo song phương ký kết khế ước kia một khắc khởi, dậy, đưa ra mục tiêu nhất phương liền sẽ trực tiếp trở thành một phương khác tôi tớ, mà một phương khác muốn tại từ bản thân năng lực trong phạm vi, đem hết toàn lực hoàn thành khế ước. Hoàn thành khế ước kỳ hạn cũng không phải lập tức, mà là đang ký kết khế ước khởi, dậy, trong vòng 10 năm, mà vì để tránh cho khế ước nhất phương đưa ra mục tiêu quá cao, đương, làm, tiếp thu khế ước nhất phương xác định đã đem hết toàn lực, nhưng mà khế ước như trước không thể hoàn thành thời điểm, nên khế ước hoàn thành kỳ hạn sẽ tự động kéo dài 10 năm. Nhưng mà Gơ Dịch cũng không biết, bị hắn ngộ giải làm một cái cổ xưa gia tộc con cháu Lý Vũ, trên thực tế chẳng qua là một cái cha mẹ chết ở ma tộc thủ hạ cô nhi mà thôi. Nếu mà ký kết cái này báo thù khế ước, tại Lý Vũ thực lực có thể đánh bại Mạ Sẩn gia tộc trước, liền sẽ không công có được Gorgeous như vậy một vị cường đại thần tiễn thủ trung thành. Lý Vũ cũng không rõ ràng lắm mạ sần gia tộc thực lực, chẳng qua theo Gorgeous liền bản thân báo thủ dũng khí đều không có, mai danh nhận tích ở tại mạo hiểm giả giữa này một điểm, liền có thể phỏng đoán muốn đạt được đó là một cố cỡ nào lực lượng kinh khủng. Lý Vũ có khả năng hiểu rõ đến cường đại nhất quý tộc, cũng chẳng qua liền là dần tử tức mà thôi. Rất rõ ràng một điểm là, nếu mà Gorgeous kẻ thù là dần tử tức lời, dựa vào vị này thú ma tiễn thủ thực lực, sợ rằng tại cái thứ nhất buổi tối liền có thể bả nám một chi mũi tên nhọn đính tại dần tử tức cổ họng phía trên, có thể không có bất kỳ di chứng, bả nám Gorgeous như vậy một vị thần tiễn thủ thu vào dưới trướng, cái này dụ hoặc vẫn là tương đối đại. Lý Vũ thở sâu vài lần, cuối cùng là đè nén xuống bản thân lồng ngực trong tham nghiệm, xuất lĩnh lấy 4 vị quân trưởng thường hướng về nơi đóng quân trong phòng cao lớn nhất đi đến. Nơi đóng quân bên trong phòng cao lớn nhất là một tòa độc lập bằng gỗ 2 tầng tiểu lâu, cũng có lẽ là bởi độ cao vô cùng xuất chúng, tại phần thiêu giả công kích nơi đóng quân thời điểm, không thể tránh khỏi chịu lên một miếng cầu lửa, và nám, toàn bộ đỉnh phòng đều cấp nổ tung một cái đại động. Cũng may này tòa phòng ốc xây dựng thời gian không hề quá dài, làm cho là tài liệu mảnh gỗ phía trên còn lưu lại tươi mới cùng ẩm ướt khí tức, cầu lửa tại tiêu hao hết đến từ cùng ma pháp nhiệt lượng về sau, bất đắc dĩ dập tắt. Lý Vũ đương nhiên không phải là muốn bả nám này tòa tiểu lâu trở thành bản thân chỗ ở, hắn hiện tại muốn nhất việc cần phải làm liền là tìm được một cái yên lặng mà an toàn địa phương, sau đó tiến vào thành bảo chi tâm nho nhỏ thế giới. Nay tòa tiểu lâu vừa lúc thỏa mãn hắn yêu cầu, đẩy cửa đi vào, một chân có thể đủ dung nạp 20 người tụ hội đại sảnh đập vào mi mắt, không khỏi làm Lý Vũ từ đáy lòng tán thưởng một tiếng. Đại sảnh trang trí không thể nói là hoa lệ, chẳng qua làm cho là nạn dân doanh địa gian phòng, liền lộ vẻ vô cùng xa xỉ một ít. Giữa đại sảnh là gỗ thông bàn ăn cùng có chỗ tựa cao ghế dựa, cái bàn trên bày biện làm từ bạc giá cắm nến, phía trên còn có 3 căn dùng một nửa ngọn nến. Bên cạnh bàn trải dày đặc mèo rừng da thảm, đặt lên quả thực có thể không hơn người cơ diện. Chẳng qua bây giờ này trương thảm đã ném đi ở một bên, lộ ra phía dưới tối om sâu không thấy đáy một cái đại động đến. Lý Vũ trong lòng đánh giá coi một cái, phát hiện liền là béo nhất người cũng có thể theo cái này đại động trong thoải mái thông qua, xem ra đây là bộ rèn theo lời cái kia đi thông thôn ngoài chạy trốn nói. Các ngươi 4 vị bảo vệ cho nơi này, không có ta cho phép, không cho phép bất luận cái gì người tiến đến, bao gồm ổ rèn cùng mạ xạ bọn họ, cũng một dạng. 4 gã quân trưởng thương cùng kêu lên trả lời, phải, thành chủ đại nhân. Sau đó 2 người đứng ở đóng chặt sau đại môn, 2 người đứng tại cái đại động bên cạnh, sắc bén trường thương đặt bằng trong tay. Đối với Lý Vũ mệnh lệnh, quân trưởng thương luôn luôn là tuyệt đối chấp hành đến cùng, hiện tại cho dù là Gorgeous muốn đi vào cái này đại sảnh bên trong, cũng muốn tiên, trước, theo quân trưởng thương thi thể phía trên dẫm lên mới được. Lý Vũ thấy được quân trưởng thương đã chuẩn bị xong, ngồi ở bên cạnh bàn an biên, bờ, ghế dựa trên, yên tâm nhắm hai mắt lại, bắt đầu kêu gọi lao ma pháp sư. Điệp tiên sinh, ta hiện tại có thể tiến vào thành bảo chi tâm sao? Thanh âm giản mua rất nhanh liền làm ra đáp lại. Đương nhiên có thể, tiểu gia hỏa, vào đi. Mê muội truy xuống cảm giác lại một lần nữa xuất hiện, Lý Vũ cắn chặt răng bả, nám, mất mặt tiếng rít đặt ở yết hầu bên trong. Vô luận đi qua vài lần, hắn đều đối loại này phảng phất từ vách núi trên trượt chân rơi xuống cảm giác không thể thích ứng. Ấm áp ánh mặt trời theo trên bầu trời chiếu rọi xuống đến, Lý Vũ mở to mắt, phát hiện bản thân lại một lần xuất hiện ở cỏ xanh như đệm bình nguyên trên, ôn hòa gió mang đến tươi mát thảo nguyên khí tức, khiến cho hắn tinh thần lập tức phấn chấn lên. Một tòa lẻ loi thủ vệ tòa tháp tọa lạc tại phương xa chân núi, nhìn qua lộ vẻ có một ít đột ngột, chẳng qua cách thủ vệ tòa tháp không tính quá xa địa phương, cư nhiên xuất hiện một khối không nhỏ cày ruộng, mấy gian nho nhỏ nhà tranh chẳng chịt có hứng thú điểm xuyết tại cày ruộng giữa, rất có vài phần an tưởng bình thản điển viên phong quang. Thanh bảo chi tâm ánh mặt trời dường như cũng có được tùy thời gian mà biến hóa đặc tính, lúc này đại khái phải là nhanh đến giữa trưa, cày ruộng trong có không ít người đang tại bận rộn, bọn họ trên người đều mặc đơn sơ tê dại quần áo vải, sử dụng đủ loại nông cụ công việc. Lý Vũ trong lòng nhịn không được dồn dập bập bùng vài cái. Đây chính là hắn thật không ngờ biến hóa, khi nào thì thành bảo chi tâm bên trong vậy mà nhiều ra nhiều như vậy người. Mặc dù nhìn qua đều là một ít nghề nông đồ nhà quê, chẳng qua mấy người này từng cái vóc người tương đối chắc chắn khôi ngô, trong tay nông cụ đều là nặng nghề ra hỏa, thật luân động một cái, lực sát thương chưa chắc so đao kiếm sai đi nơi nào. Không có tọa kỵ lời, Lý Vũ sức chiến đấu ít nhất giảm xuống một nửa, còn thật không có tự tin có thể một cá nhân liền đánh bại những này nông dân, hắn cảm thấy có chút lo lắng bất an, vội vàng tại đầu góc trong kêu gọi lên. Điệp tiên sinh, ngài ở nơi nào? Ta yêu cầu ngài trợ giúp. Ha ha ha, tiểu gia hỏa, ta không phải tại nơi này sao? Thanh âm giản mua thình lình từ phía sau lưng truyền đến, Lý Vũ cấp dọa nhảy lên, bỗng nhiên quay đầu lại, thấy được lao ma pháp sư Điệp tiên sinh chính vuốt thật dài râu mép, hướng hắn mỉm cười. Điệp tiên sinh, ngài làm ta giật cả mình. Lý Vũ thở dài một hơi, thấy được lao ma pháp sư xuất hiện, hắn rốt cục cảm nhận được an tâm. Vô luận như thế nào, liền là dùng một vị luyện kim tông sư kiêu ngạo nói đến, Điệp tiên sinh cũng sẽ không khiến bản thân kiệt tác xảy ra vấn đề, có phải không? Tiểu gia hỏa, làm không tệ. Điệp tiên sinh tâm tình hiển nhiên rất tốt, hắn một mặt mỉm cười đi tới, vừa dùng tán dương giọng nói, ngủ say trước, ta có thể thật không ngờ, ngươi nhanh như vậy liền có thể thỏa mãn thành bảo chi tâm tiến giai điều kiện, mà còn theo hấp thụ ác ma năng lượng tinh thuần trình độ nhìn lên, chỉ sợ ngươi còn giết chết một cái lớn ác ma đi. Đúng vậy, Điệp tiên sinh, là một chỉ phần tiêu giả. Chẳng qua so với sừng ma đốc quân nói đến, giống như loại này ác ma càng dễ đối phó một ít. Lý Vũ gãi gãi bản thân cây gai sắc tóc, có một ít xin lỗi nói. dễ đối phó sao? Tiểu gia hỏa, ngươi lại có muốn coi thường phần tiêu giả? Loại này ác ma tương đương với ma tộc quân đội viễn trình thi pháp giả, bọn họ công kích thủ đoạn mặc dù chỉ một, cận thân chiến đấu năng lực cũng rất sai, nhưng mà một khi hình thành số lượng trên ưu thế, ùn ùn kéo đến cầu lửa bay tới, liền là cường đại nhất quán quân kỵ sĩ đoàn cũng muốn cảm thấy khó giải quyết ta. Quán quân kỵ sĩ đoàn. Lý Vũ có một ít kinh ngạc lặp lại một lần, tại hắn ký ức trong, Sở tổng kỵ sĩ đã từng nói, A Sở Vương quốc có hai cái đặc song song mạnh nhất kỵ sĩ đoàn, trong đó một trong là trực thuộc ở Vương thất Ngự Lâm kỵ sĩ đoàn, ngoài ra một cái là phụ thần giáo hội hộ giáo thần thánh kỵ sĩ đoàn. Này hai cái kỵ sĩ đoàn trong, cho dù là bình thường nhất một gã kỵ sĩ đều có được 11 cấp ở trên thực lực đáng sợ, mà dần tử tức toàn bộ thành bảo bên trong, cường đại nhất kỵ sĩ Hubert các hạ, cũng chỉ là vừa mới vạn đụng chạm đến cái này cánh cửa mà thôi. Đó là thành bảo chi tâm trong, đủ khả năng chế tạo ra nhân loại mạnh nhất binh chủng, cường đại trình độ là tiểu gia hỏa ngươi bây giờ không thể tưởng tượng, chẳng qua vậy hẳn là thật là lâu về sau mới yêu cầu suy tính sự tình. Hiện tại, tiểu gia hỏa, đi theo ta, khiến cho ta cho ngươi giảng giải một cái, thành bảo chi tâm lúc này tiến giai về sau, mang tới mới công năng. Điệp tiên sinh tâm tình nhìn lên rất tốt, hắn một mặt nói, một mặt theo trường bảo bao vải trong móc ra một bả lấp lánh bột phấn vẩy hướng không trung, sau đó lao ma pháp sư khoa tay múa chân một cái đơn giản ma pháp động tác, bay lượn bầu trời. Lý Vũ cảm thấy dưới chân khẽ nổi lên, toàn bộ người theo lão ma pháp sư cùng một chỗ hướng không trung bay đi. Tại không trung bay lượn, đây chính là thiếu niên chưa từng có qua thể nghiệm, trong nháy mắt hắn sắc mặt phi thường ngoạn mục, hôn tạp một chút sợ hãi cùng hưng phấn, quả thực khó mà dùng lời nói mà hình dung được. IT, A dẹp HTTP. Kỳ đi ân gờ tờ, IT, A và gờ tờ. Chương 12, thành bảo chi tâm biến hóa, trung. Thừa hải gian đổi mới 2011-3-21-19h38.8 số lượng tử, 2799. Ma pháp sư cái này chức nghiệp có thể vượt cấp khiêu chiến. Này câu rất nhiều người đều từng nghe nói qua, chẳng qua bởi vì ma pháp sư tương đối với những chức nghiệp giả khác nói đến, số lượng thật sự là thưa thớt rất nhiều, cho nên đại bộ phận nghe qua này câu người đều kiến thức nửa vời, cũng không rõ ràng lắm ma pháp sư có thể vượt cấp khiêu chiến cậy vào. Một ít may mắn nhìn qua ma pháp sư phát ra uy lực cường đại pháp thuật người, chắc hẳn phải vậy cho rằng, này liền là ma pháp sư trô đáng sợ. Lý Vũ cũng từng như vậy ảo tưởng qua, chẳng qua làm hắn tại lao ma pháp sư pháp thuật hiệu quả dưới thẳng vào trời cao về sau, hắn mới phát hiện bản thân sai lầm. Đương, làm, một vị ma pháp sư có thể đủ sức để sử dụng cầu lửa thuật thời điểm, hắn hội, sẽ, được xưng là trung cấp pháp sư, địa vị cùng lĩnh ngộ đấu khí mầm móng chuẩn kỵ sĩ tương đối. Đương, làm, một vị ma pháp sư có thể đủ sức để sử dụng phi hành thuật thời điểm, hắn hội, sẽ, được xưng là cao cấp pháp sư, địa vị có thể cùng nắm giữ đấu khí tán hoa đại kỵ sĩ tương đối, thậm chí còn muốn cao hơn một đường. Ma pháp sư cường đại lý do, không hề chỉ là pháp thuật uy lực cường đại, càng trọng yếu hơn là, tại vài chục mét, thậm chí mấy trăm mét không trung phi hành ma pháp sư, căn bản không phải lệ thường viễn trình công kích đủ khả năng xúc phạm tới. Trên thế giới này viễn trình công kích thủ đoạn có thể xem như nhiều mặt, cung tiễn thủ trưởng cũng có thể đem mũi tên nhọn vứt bắn tới 200m ở ngoài cự ly, quân dụng trọng nấu có thể chuẩn xác trúng mục tiêu 300m trong vòng mục tiêu, tượng Gerges như vậy cường đại thần tiễn thủ, nếu mà chiếm cứ có lợi địa hình lời, càng là có thể uy hiếp được 400m đến 500m cự ly trên đối thủ. Chẳng qua những này số liệu đều chỉ chính là ngang cự ly, hướng trời cao phát động công kích lại có phải như vậy chuyện đơn giản, liền là Gerges như vậy cường đại thần tiễn thủ cũng không có cách nào uy hiếp được tại 300m ở trên độ cao phi hành ma pháp sư. Nhưng là ma pháp sư nhưng có thể khi sử dụng phi hành thuật đồng thời, hướng hạ phương phát động cầu lửa thuật, băng phong bạo đẳng, đợi, rộng vực ma pháp đả kích, đây đối với đại đa số từ người bình thường tạo thành quân đội nói đến, không đơn thuần là tạo thành đại lượng sát thương, đối với sĩ khí càng là phi thường đả kích chí mạng. Lý Vũ chưa từng có ảo tưởng qua bản thân có một ngày có thể giống như chức cao cấp pháp sư một dạng tại không trung phi hành. Lão ma pháp sư pháp thuật hiệu quả hiển nhiên vượt qua tuyệt đại đa số phi hành pháp thuật cực hạn. Lý Vũ từ trên cao nhìn xuống đại địa, cảm thấy một trận mê muội, nguyên bản mênh mông thảo nguyên chính đang nhanh chóng thu nhỏ lại. Hắn tầm mắt xẹt qua thảo nguyên, xuyên qua dãy núi trên vô hạn, bị tuyết trắng bao trùm rừng rậm, lướt qua do, từ, chảy xiết sông từ từ biến thành lóng lánh tái nhợt băng hà, cuối cùng vượt qua phương xa cao vút trong mây núi tuyết. Trong nháy mắt, Lý Vũ nhịn không được la hoảng lên. Núi tuyết phía sau là nhìn không tới bất luận cái gì sinh mệnh dấu hiệu tĩnh mịch băng nguyên, không cách nào hình dung này phiến băng nguyên rộng lớn, dường như một mực hướng bốn phương tám hướng kéo dài, đến tận lặn nhập vào thế giới đầu cuối. Dưới chân mênh mông thảo nguyên cùng này phiến băng nguyên so sánh với, quả thực tựa như là khay bạc trong một mảnh cát, Lý Vũ cảm thấy bản thân hô hấp gian nan lên, hai má trên chẳng biết lúc nào chuyển đến nóng rực cảm giác. Đó là nóng sôi nước mắt dấu vết lưu lại. Tiểu gia hỏa, nhìn thấy không, đây là thành bảo chi tâm tiến giai về sau, bày ra chân chính tư thái, hiện tại ngươi đến phía đông nhìn. Điệp tiên sinh thanh âm giản mùa vang lên, bả, nám, Lý Vũ theo cái loại này tựa như bị ác mộng ở cảm giác trong rực mình tỉnh lại. Kỵ sĩ người hầu trẻ tuổi hướng về phương đông dõi mắt trông về phía xa, băng nguyên mở mang vô biên. Phía trên chỉ có thể nhìn đến một thốc lại một thốc dựng đứng màu lam trắng khối băng, giống như rừng thương đao tùng một dạng dày đặc sắc bén. Băng tuyết đi kèm lạnh lẽo cảm giác xuyên vào Lý Vũ đáy lòng, hắn nghiêng đầu lại, nghe được bản thân thanh âm tại gào thét trong gió lộ vẻ thập phần yếu ớt. Điệp tiên sinh, ta cái gì đều nhìn không tới a. Không muốn dùng ngươi mắt, dùng ngươi tâm nhìn, ngươi là thành bảo chi tâm chủ nhân, nơi này hết thảy ngươi đều nên có thể thấy được. Lão ma pháp sư trả lời khiến cho Lý Vũ cảm nhận được một ít an ủi, đúng vậy, bản thân là thành bảo chi tâm chủ nhân, không muốn dùng mắt, dụng tâm nhìn. Lý Vũ nhắm hai mắt lại, nhưng mà tầm nhìn cũng lập tức tùy theo đen tối tối xuống, cái gì đều nhìn không tới, hắn dùng sức muốn xem đến những thứ gì, cảm giác được bản thân trái tim đang tại cuồng dại bập bùng, nhưng mà vẫn như cũ chỉ có một mảnh thâm trầm vô cùng hắc ám. Bình tĩnh trở lại, tiểu gia hỏa, ngươi tâm hiện tại nhạy thành cái này bộ dáng, cái gì đều nhìn không tới. Điệp tiên sinh thanh âm tại vang lên bên tai, Lý Vũ thâm thở sâu vài lần, tận lực khiến cho nhịp tim đập loạn cào cào bình tĩnh trở lại, theo hắn tim đập dần dần bình phục, trước mắt một mảnh đen nhánh trong giường như có một đường như có như không hào quang xuất hiện. Một lúc mới bắt đầu, Lý Vũ hoài nghi đây là bản thân ảo giác, chẳng qua làm hắn cố gắng bắt được kia một ít hào quang về sau, trong tầm mắt đột nhiên triển khai một mảnh đỏ bừng biển lửa. Lý Vũ đột nhiên mở to mắt, hắn phát hiện bản thân đã đưa thân vào một mảnh nóng rực biển lửa trên. Đây là một mảnh kinh khủng nhiệt độ cao địa ngục, cách đó không xa núi lửa đang tại mãnh liệt bộc phát, phun ra đại lượng khói đen cùng bụi núi lửa, một cái sông lửa theo miệng núi lửa trung lưu xuất ra, cuốn lượn chạy qua Lý Vũ dưới chân, sôi trào nham thạch nóng chảy vớt hắc diệu thạch cấu thành mặt đất. Trong không khí tràn đầy khiến người ngạt thở sương mù cùng bụi bặm, chỉ là trong nháy mắt, nơi này nhiệt độ cao liền có thể giết chết bất luận cái gì không cụ bị ngọn lửa năng lực chống cự sinh vật. Chóp mũi quanh quẩn một cỗ nhàn nhạt lưu hình khí tức, Lý Vũ nhíu mày, cảm giác loại này khí tức dường như vừa mới còn từng tại nơi đó nghe thấy được qua. Là ác ma. Xuất hiện ở trong đầu ý nghĩ khiến cho Lý Vũ toàn thân đều run rẩy một chút, hắn nheo mắt lại, cố gắng hướng về núi lửa phương hướng nhìn lại. Núi lửa không ngừng hướng trời cao phun ra nóng cháy sương mù cùng hơi nước, chói mắt ánh hồng thỉnh thoảng theo khói đen khoảng cách trong lóe ra, Lý Vũ mắt bị cường quang đâm vào chảy ra nước mắt. Hắn vốn cho rằng bản thân biết cái gì đều thấy không rõ, nhưng mà hắn tầm mắt lại xuất kỳ nhạy cảm, thấy rất rõ ràng tại kia điều chạy xuôi ngọn lửa chi sông bờ biển, ngọ nghệ vô số màu đen cái bóng. Điệp tiên sinh, những kia là cái gì? Lý Vũ vấn đề khiến cho lão ma pháp sư phát ra trầm thấp tiếng cười, tiểu gia hỏa, chúng ta qua đi xem, không phải rõ ràng. Lão ma pháp sư nhẹ nhàng làm ra một cái động tác, màu bạc ma pháp bột phấn xoay quanh bọn họ, hướng về ngọn lửa chi sông hạ xuống tới. Lý Vũ sắc mặt khẽ biến, chẳng qua hắn lập tức cũng cảm giác được này phiến trong biển lửa hết thảy đều đối với bản thân không có bất kỳ thương tổn. Rít gào sông lửa tại chạy tới hắn dưới chân thời điểm, đột nhiên trở nên thập phần phục tùng, bốc hơi khói đen cũng không có khiến cho hắn phổi cảm thấy hỏa thiêu hỏa liệu khổ sở. Lòng bàn chân trên truyền đến kiên cố cảm giác, Lý Vũ dậm chân, cảm thụ được hắc diệu thạch cái loại này bóng loáng cùng cứng rắn, một mục đề cập tại giữa không trung trong trái tim đó rốt cục bỏ xuống. Ngọ nghệ bóng đen ở không xa địa phương, Lý Vũ đi qua nhìn thoáng qua, tức thì cảm thấy một trận sởn gai úc. Những điều bóng đen rõ ràng là từng điều căng tròn nhuyễn trùng, tại nóng rực hắc diệu thạch trên mặt đất quay cuồng ngọ nghệ, nhuyễn trùng hơi mở thân thể trên không ngừng phân bố xuất ra một loại tản ra lưu hình hơi thở niêm dịch, dường như chính là loại này dịch thể ngăn trở nhiệt độ cao đối trùng thể thương tổn, khiến cho những này thịt vụ vụ côn trùng có thể dễ dàng lấy còn sống, khiến cho Lý Vũ dạ dày trong một trận quay cuồng chính là những này nhuyễn trùng thân thể trên đều trường một trương vặn vẹo nhân loại gương mặt, nhìn qua nữ có nam có, những này gương mặt đều dường như còn bảo lưu lấy nhất định ý thức, vẻ mặt nhăn nhó mà thống khổ, hai mắt trắng dã, miệng khẽ trương khẽ hợp, một mặt phát ra mơ hồ không rõ tiếng kêu rên, một mặt hướng dưới nhỏ giọt đen tối đục mục nát huyết. Những này liền là gọi là vực sâu ấu trùng, ác ma bộ tộc cấu sinh hình thái, này vài thứ lẫn nhau cắn nuốt sinh trưởng, đạt tới trình độ nhất định liền có thể phát sinh lột xác, biến thành ngươi đã từng thấy qua cái loại này tiểu ác ma. Lão ma pháp sư dùng ngón tay đốt những này đáng sợ nhuyễn trùng, giọng nói bình tĩnh, tựa như là đang nói một kiện rất bình thường tri thức lý luận một dạng. Vực sâu ấu trùng. Điệp tiên sinh, nơi này không phải thành bảo chi tâm sao? Tại sao phải sinh ra những này đáng sợ gì đó? Lý Vũ cố nén không khiến bản thân nôn mửa ra, hướng lui về phía sau mấy bước nói. À, nay còn nhiều hơn nhiều cảm tạ ngươi a, tiểu gia hỏa. Nếu không phải ngươi trên một lần đạt được một chỉ hấp pháp giả quy hàng, này sự, chỗ, vực sâu hình chiếu còn không dễ dàng như vậy kiến tạo ra được đây. Lão ma pháp sư nói, nắm tay về phía trước vung lên, một đạo lóng lánh trong sáng hào quang về phía trước bay ra, rất nhanh liền vòng quanh một tên tiểu ác ma bay quay về. Sở Cốt đang tại Tân Tân khổ khổ công tác, định lao ra, ngài tìm Sở Cốt có chuyện gì không? Kia chỉ tiểu ác ma thông dụng tiếng nói không sai, mặc dù mang theo chút ít thô tục ác ma làn điệu, nghe coi như lưu loát. Hai cái móng nuốt ôm thật chặt đầu, rất rõ ràng đã bị lao ma pháp sư cấp triệt để sửa trị sợ. Sở Cốt, vị này mới là ngươi yêu cầu trung thành người, thành bảo chi tâm thành chủ, Lý Vũ đại nhân. Lao ma pháp sư nghiêm túc nói. Tiểu ác ma dùng lóe ra xảo trá hào quang mắt nhìn Lý Vũ, phu một cái té xuống đất trên, liều mạng dập đầu.